Một cái ban ngày khoan thai thoảng qua, đến ban đêm lúc Triệu Hiên mới lại vận chuyển lên một loại khác võ kỹ, lần nữa bao phủ trong bóng đêm chờ. Hắn từ Thần Vương Điện Di chỉ bên trong đạt được truyền thừa sát thực nhiều không kể xiết, mà trước đó 5-6 năm tại thần độ trong núi lang thang, kỹ xảo tôi luyện đến cực hạn võ kỹ đồng dạng không có khả năng chỉ có thánh không quyền một loại, cũng bao quát mấy loại trong bóng đêm ẩn tàng bóng dáng. Đây chính là hắn thánh vị lúc liền muốn phòng ngừa bị cấp chí tôn tinh thú truy sát chí tử căn bản. Cho nên những này trong bóng đêm che giấu thân ảnh võ kỹ, Triệu Hiên thuần thục trình độ đồng dạng là không dưới thánh không quyền. Lại là một đêm thoáng qua, thần độ ngoài núi vẫn như cũng là bình tĩnh không lay động, cho dù không có người ra vào cũng chỉ là phổ thông thánh võ đoàn tại cái này bên trong xuất nhập. Một mực đợi đến ngày thứ hai sắc trời lớn tinh, Triệu Hiên trên mặt mới thêm ra mỉm cười, bất kể nói thế nào lại qua một ngày, lấy gấp 10 nhân thủ đầu nhập, hiện tại khoáng mạch kia bên trong thế nhưng lại nhiều mấy phần thu hồi đâu. Tình huống hiện tại mỗi nhiều cùng một ngày, hắn nhưng chính là mấy chục nghìn trung phẩm hồn tinh thậm chí hơn mấy trăm thượng phẩm hồn tinh thu nhập a, cái này khiến hắn nghĩ không mừng rỡ cũng khó khăn. Chương 918, quả thực vô sỉ. Thần phù hộ đại lục tây, một mảnh liên miên vô tận bằng phẳng cao nguyên phía trên, sắp cùng chân trời dính liền lạnh lẽo nguyên địa, dần dần hiện ra một tầng to lớn tráng lệ rộng lớn thành trì. Thành trì tô điểm tại có chút hoang vu thiên địa bên trong, lại tự có một cỗ hùng vĩ khoáng đạt ba khí, để người nhìn một cái liền không nhịn được tâm sinh kính sợ. Cái này bên trong chính là danh chấn Tây Bộ Đại Lục hộ thị một mạch đầu nguồn, mặc dù chỗ này cao nguyên tinh thần nguyên lực cũng không phải là đặc biệt nồng đậm, thậm chí tại Lệnh Hoàng Châu nguyên lực còn có chút mỏng manh, nhưng càng đến gần thành trì liền càng hiện phồn thịnh, tả hữu khắp nơi có thể thấy được một chút kỳ dị hoa cỏ cây cối làm nổi bật tại gió lạnh bên trong, lạnh lẽo nguyên lực cũng dần dần trở nên băng hàn, hít một hơi vào bụng, lại cho người ta một loại cực kỳ phấn chấn, vui vẻ cảm giác. Đại Lục hộ thị chỗ kỳ phong thành, nổi danh trên đời, cũng là đáng hộ thị lưu lại chính là cái này một cô ẩn chứa băng hàn thuộc tính tinh thần nguyên lực, nghe nói những này nguyên lực đối với tu luyện thuộc tính hàn băng một đạo võ giả có trời sinh tự nhiên trợ lực, mà tại cái này khôi lệ cao nguyên phía trên, kỳ phong thành bên trong, càng có vài chỗ có chút kỳ diệu tự nhiên bảo địa, bất quá những cái kia đều là hộ thị nội bộ tân bí, ngoại nhân rất khó tìm hiểu ngọn ngành. Mà tại kỳ phong thành, cũng chỉ có hộ thị một nhà độc bá thiên hạ, chiếm cứ lấy to lớn cao nguyên hết thảy tài nguyên. Thời khắc này kỳ phong thành mặc dù có chút lạnh lẽo phong thái, nhưng thành nội lại là một mảnh phồn hoa cùng náo nhiệt, yên tĩnh bình thản cảnh thái tràn ngập thành thị đại bộ phận phân nơi hẻo lánh, nói cũng đúng, hộ thị trong đại bản doanh, lâu dài đều có năm tên trở lên chí tôn tọa trấn, đủ để trấn nhiếp mặc kệ là thành nội hay là ngoài thành. Đều là ngay ngắn rõ ràng, dựa theo tộc quy tự nhiên có thứ tự vận chuyển. Chỉ bất quá ngay tại bình thản tràng cảnh dưới, một đạo toàn thân nhuốm máu thân ảnh lại đột nhiên đánh vỡ yên tĩnh. Kỳ Phong Thành truyền tống quảng trường bên trong, nương theo lấy đạo thân ảnh này xuất hiện, cũng lập tức nổi lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Thất trưởng lão, là ngài. Thất trưởng lão, đây là đã xảy ra chuyện gì? Kỳ Phong Thành truyền tống trận tự nhiên trưởng khống tại hộ thị trong tay, cùng đạo thân ảnh này sau khi xuất hiện, một chút bị chi phối trong giữ truyền tống trận võ giả phát hiện, lập tức liền để vô số người giật nảy cả mình. Đầu tiên là thân phận của người này, hộ thị nhất tộc thất trưởng lão, tu vi là chí tôn hậu kỳ. Chiến lực đồng dạng không tầm thường, hay là hộ thị tam cự đầu một trong hộ vũ phong thân tín, mặc kệ là tự thân chiến lực vẫn là bối cảnh đều đủ để đại lục bất luận kẻ nào ghé mắt. Nhưng bây giờ thất trưởng lão không chỉ toàn thân nhuộm đầy vết máu, càng là hai tay thiếu thốn, còn tan một đầu chân trái, cưới khinh vân xuất hiện tại trong truyền tống trận lúc. Truyền tống quang trạch vừa biến mất, vị này thiếu chút nữa té ngã. Cái dạng gì thương thế, mới có thể để cho một cái chí tôn hậu kỳ ngay cả đứng đều kém chút không có đứng vững. Nương theo lấy tả hữu nhiều tiếng hô kinh ngạc, trong truyền tống trận thất trưởng lão lại phảng phất mắt điếc tai ngơ, chỉ là hít sâu một hơi. Thả ra một đạo sát khí đằng không mà lên, sau đó mới thân thể mềm nhũn, chợt một chút liền mềm trên mặt đất. Tại trái phải mấy tên thánh võ hốt hoảng tiến lên nâng lúc, xa chỗ xa xa cũng rất nhanh sáng lên mấy đạo đột quang. Cảnh giật, ngươi đây là? Ngươi không phải cùng tam trưởng lão cùng xuất hành, làm sao chỉ có một mình ngươi trở về, còn rơi vào như thế thê lương hạ trạng? Những người khác đâu? Mấy đạo đột quang vừa khẽ dựa gần, nhìn thất trưởng lão hiện trạng sau cũng nhao nhao biến sắc, càng có một tên tóc đen lão giả dậm chân tiến lên, tinh lực đảo qua hộ cảnh giật thân thể, lập tức xuất ra mấy viên thuốc đưa tới. Tộc trưởng, tam trưởng lão còn chưa có trở lại a? Hộ cảnh giật lúc này mới cũng vội vàng nuốt vào đan dược, đầu tiên là bị người khác đỡ lấy điều tức một lát, cùng trên mặt khôi phục một tia dáng người, mới cũng lo lắng nhìn lại. Tam trưởng lão còn chưa có trở lại. Hắn bị kia mấy cái tinh thú truy sát, liều chết mới trốn thoát, mệnh đều ném chín thành, thật vất vả điều dưỡng một chút, khôi phục một tia hành động lực liền vội vã chạy về, nhưng trong lúc này cũng đã qua 5 ngày, thời gian dài như vậy, tam trưởng lão còn chưa có trở lại. Chẳng lẽ, tam trưởng lão thật đúng là gặp nạn rồi? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Vũ Phong cũng xảy ra ngoài ý muốn? Tên từ đâu? Tóc đen lão giả chính là đương đại hộ thị tộc dài. Nghe hộ cảnh giật lời nói sau mới sắc mặt đại biến. Tên tử đã chết rồi, còn có hộ tinh thành thanh y liễu, toàn chết rồi. Ta cùng tam trưởng lão đã từ lâu thất lạc. Hộ cảnh giật thở phào, lần nữa lời nói ra, lại làm cho mấy tên hộ thị tộc người toàn bộ kinh hãi. Kinh hãi bên trong, hộ thị tộc dài nhìn tả hữu một chút, phất tay liền cuốn lên hộ cảnh giật bao quát tại truyền tống trận phụ cận mấy người, toàn bộ biến mất tại nơi đó. Sự tình chính là như vậy, ta từ những cái kia tinh thú vây giết bên trong liều mạng mới trốn thoát, vừa khôi phục hành động lực liền chạy về, tam trưởng lão đến bây giờ còn không có tin tức, chẳng lẽ? Một lát sau, hộ thị đại điện đã khôi phục một chút huyết sắc, hộ cảnh giật đem trước đó kinh lịch hết thể êm thai nói ra, trong đại điện liên tiếp 3-4 đạo thân ảnh cũng tất cả đều nghe đến sắc mặt âm trầm như nước. Hộ cảnh giật lời nói, chính là vài ngày trước bọn hắn mang theo cái kia tân tấn thân hộ thị chí tôn Phùng Đạo Viễn tiến đến hộ tinh thành, chuẩn bị cho Triệu Hiên một bài học, cũng tốt hơn lôi kéo Phùng Đạo Viễn, ai nghĩ đến đi về sau mới phát hiện hộ tinh thành nội mấy cái chí tôn toàn không tại, kết quả tra một cái, lại tra ra bên trên theo Minh Hoa cùng Triệu Hiên tại thần độ trong núi tọa trấn khai thác một chỗ diện tích không nhỏ hồn tinh khoáng mạch. Lại đi theo 5 người nguyên lai tưởng rằng có thể ổn ăn Triệu Hiên hai người, ai nghĩ đến Triệu Hiên thực lực có thể xưng biến thái, tại 5 người đứng chung một chỗ lúc, liền tập kích sát thủ liên tiếp trọng thương hộ thanh y cùng hộ tiên tử, thậm chí nếu là từ chính diện bộ phát chống lại góc độ đến nói, cái kia Triệu Hiên đều có thể song ép hộ Vũ Phong, thực lực kia đâu chỉ một cái đồ biến thái, đi theo mấy người chiến đấu ba động gây nên thần độ trong núi mảng lớn tinh thú chú ý, mấy lớn. Chí Tôn cũng hốt hoảng chạy trốn. Hộ Vũ Phong bên kia tình huống đến tột cùng thế nào, không có người biết, nhưng bị hộ cảnh giật mang đi hộ tên tử cùng hộ thanh y lại sớm đã chết ở mấy cái tinh thú vây giết phía dưới. Hộ cảnh giật đây cũng là ném chín thành mệnh mới chật vật chạy về. Hồn tinh khoáng mạch, để hai cái chí tôn tọa chấn, hơn nữa còn là tại thần độ trong núi, xem ra cái này khoáng mạch thật đúng là không nhỏ, Tam Thúc lúc trước phát hiện khoáng mạch, nên trước thời gian trở về nói dưới, để chúng ta triệu tập cao thủ cùng một chỗ tiến đến, hiện tại tốt, không chỉ khoáng mạch không có mò được, người sợ không phải cũng gậy ở đâu bên trong, thua thiệt hắn lúc trước hay là cấp độ thần thoại thánh võ. Hộ cảnh giật lời nói về sau, đại sảnh bên trong ngược lại là trở nên bắt đầu trầm mặc một lát, mới đột nhiên có một đạo thanh âm âm dương quái khí sủi cười một tiếng, đánh vỡ trầm mặc. Một câu, mới khôi phục một tia huyết khí hộ cảnh giật lập tức nghe được muốn rách cả mí mắt, quay đầu nhìn lại lúc, mới nhìn đến một tên hoa y thanh niên ngay mặt mang khinh thường cười lạnh. Đây là so hộ Vũ Phong nhỏ đồng lửa, so hắn hộ cảnh giật càng tiểu ba cái bối phân hộ thị chí tôn, mặc dù trước kia không có bác gia cấp độ thần thoại thánh võ tên tuổi, nhưng đích thật là hộ thị bên trong tài năng xuất chúng nhất tân tú, ân, chí tôn bên trong tân tú, càng được vinh dự hộ thị ngàn năm qua kiệt xuất nhất thiên tài, là đại trưởng lão một mạch. Y miệng, mặc kệ ngươi Tam Thúc lần này làm việc có sai hay không, hiện tại là liên lụy đến chúng ta toàn bộ hộ thị tôn nghiêm. Bất quá hộ cảnh giật còn chưa lên tiếng, tại thanh niên kia thượng thủ đông dưng liền bạo khởi một tiếng gầm thét, lại là một cái tóc bạc lão giả dâm chân, hung dữ nhìn lại, một dưới mắt, thanh niên kia lập tức hậm hực co lại đứng người dậy không nói nữa. Tóc bạc lão giả, cũng chính là hộ thị đại trưởng lão. Quát lên một tiếng lớn về sau, hắn mới bỗng dưng đứng dậy nhìn về phía hộ cảnh giật, cái kia Phùng đạo viên đâu? Bất kể nói thế nào, chuyện này sơ bởi vì cũng là bởi vì hắn, hắn bây giờ tại đây. Không biết, loạn cục vừa hiện, hắn vứt xuống thanh ý cái thứ nhất liền biến mất, phương thức chạy còn kỳ quái, cả người phân giải thành vô số mảnh vỡ không gặp, hẳn là cái gì đáng quý bí bảo hoặc là kỳ dị bí thuật. Hộ cảnh giật lập tức cũng lửa lớn. Đúng vậy à, nếu không phải vì thay Phùng đạo viễn ra mặt, bọn hắn cũng sẽ không đi hộ tinh thành, đi theo cũng sẽ không giết tới thần độ núi, kết quả vị kia lại là chạy nhanh nhất, chạy thời điểm Phùng đạo viễn hay là lông tóc không thương, Triệu Hiên trước hết nhất hai lần xuất thủ, cũng không phải đối vị kia hạ thủ, mà là hộ tên tử cùng hộ thanh ý liễu. Mà coi như hắn một thân tổn thương, cái khác hộ thị người nhưng không kém là mấy toàn ném mạng, Phùng đạo viễn lại lông tóc không thương tình huống, liền nói hắn chạy về sau, cũng không trở lại cho hộ thị điện thoại cái, cứ như vậy biến mất. Cái này cũng đủ để cho người phổi đều tức điên. Vành đại trưởng lão cũng nghe được dậm chân một cái, trực tiếp băng chân khối tiếp theo gạch, mới nhìn hướng hộ thị tộc giải. Y tá tộc trưởng nhưng cũng quyết định thật nhanh, thu này muốn báo, Triệu Hiên mặc dù có thể ở chính diện bộ phát bên trong triệt để áp chế Vũ Phong, nhưng Vũ Phong cũng không phải không có lực phản kháng chút nào, xem ra thực lực của hắn coi như so Vũ Phong mạnh cũng mạnh có hạn, hẳn là không năng lực chính diện chém giết Vũ Phong. Vũ Phong bây giờ còn chưa tin tức, sợ là sợ bị người âm, lúc ấy nhiều như vậy tinh thú, một khi chạy đến mấy cái thu vương, ai đi đều không chiếm được chỗ tốt. Nhưng bất kể như thế nào, ta hộ thị đã chí ít chết hai đại chí tôn, cái kia Triệu Hiên, còn có bên trên theo thị đều đáng chết. Còn có cái kia Phùng đạo viễn, cha cho ta, điều tra thêm hắn ở đâu, hắn coi như chạy mất, cũng nên trở về điện thoại cái mới là, quả thực vô sỉ. Chương 919, ngày cuối cùng. Năm ngày, tiến triển như thế nào? Ha ha, ha ha. Phát, lần này thật phát, cái này 5 ngày chúng ta khai thác 2.3 triệu hạ phẩm hồn tinh, 700.000 trung phẩm hồn tinh, còn có 10.000 thượng phẩm hồn tinh, phát, phát. Sau 5 ngày, hộ thị trong đại bản doanh, toàn thân nhuốm máu hộ cảnh giật trở về, cho hộ thị mang đến cực lớn chấn động, mà sau 5 ngày thần độ trong núi, theo 300 người tay ngày tiếp nối đêm khai thác, nơi nào đó dưới mặt đất, khi Triệu Hiên trở về hỏi ý tiến triển lúc, bên trên theo ngày mai thì là phất tay tại phủ cận bố trí một vòng dùng để cách âm tinh lực, trên mặt rực rỡ cười liền rốt cuộc không dừng được. Mà hắn đồng dạng để Triệu Hiên giật mình, đi theo chính là cuồng hỉ. Nhiều như vậy trung thượng phẩm hồn tinh, cũng không phải, cái này báo ra đến số lượng viễn siêu dự tính a. Trước đó 340 tên minh ngữ vệ tại trong khoáng mạch khai thác, 12 ngày xuống tới chính là hơn 600.000 hạ phẩm, 80.000 trung phẩm, hơn 1.000 thượng phẩm mà thôi. Coi như hiện tại bởi vì đầu nhập vào càng nhiều nhân thủ, khai thác hiệu suất đủ để bằng được trước kia gấp 10 còn nhiều, một ngày không sai biệt lắm liền có thể bằng trước kia 12 ngày tiến độ. Nhưng trung thượng phẩm hồn tinh có thể lật gấp 5 lần đã rất lý tưởng, nhưng bây giờ, trung phẩm hồn tinh vậy mà khai thác giá hơn 70 vạn. Trọn vẹn là trước kia 12 ngày khai thác số lượng 9 lần tả hữu. Thượng phẩm hồn tinh tựa hồ cũng là gấp 6 lần còn nhiều. Chúng ta trước đó dù sao chỉ là dự đoán, không thật sự hạ thủ khai thác, ai cũng không biết bên trong trung thượng phẩm hồn tinh số lượng dự trữ a, khai thác đến bây giờ cái này khoáng mạch đã không tám thành, chỉ còn lại có 2 thành tả hữu lượng, chỉ cần lại có 1-2 ngày thời gian liền có thể triệt để đào rỗng. Ta chỉ có thể nói, hy vọng hộ thị lại nhiều cho chúng ta 2 ngày thời gian. Cho dù là bọn họ 2 ngày sau đại quân giết tới, giết chúng ta đi khắp đại lục đảo vong, đều cũng đáng. Bên trên theo ngày mai lần nữa cười to, cười cực kỳ sán lạ. Cười to trung thượng theo ngày mai cũng rất nhanh xuất ra một cái chữ vật giới chỉ đưa tới, Triệu huynh, đây là ngươi kia phần, 3175.000 trung phẩm hồn tinh, còn có 5.00100 khối thượng phẩm hồn tinh. Ha ha, ta bên trên theo thị từ trước tới nay, thượng phẩm hồn tinh số lượng đều không có phá vạn a, lần này sợ không phải rất có hy vọng. Cũng không phải. Bên trên theo thị tại phát hiện cái này khoáng mạch trước đó, trong gia tộc cất giữ hồn tinh, trung phẩm bất quá mấy chục nghìn, thượng phẩm mấy trăm khối mà thôi. Lần này phát cũng thật sự là siêu cấp lớn tài. Thượng phẩm hồn tinh hối đoái trung phẩm. Ngươi chỉ cần nguyện ý tùy tiện liền có thể đại lục bất kỳ một cái nào cường giả tay bên trong hối đoái đến, mà lại là lấy một hối đoái hơn mấy trăm khối, hơn mấy ngàn phẩm hồn tinh cũng đã là mấy trăm ngàn trung phẩm hồn tinh. Mà trung phẩm hồn tinh một khi số lượng lấy mà tính, đối bất luận cái gì chí tôn đều là chí bảo. Có lẽ đây không phải là các chí tôn cần nhất cũng không phải mong muốn nhất bảo vật, nhưng là một loại vạn năng vật thay thế, mặc kệ ngươi tu luyện loại công pháp nào, cảm ngộ loại nào quy tắc, đều có thể thông qua thu nạp trung phẩm hồn tinh đến lĩnh hội mình lực lượng, dù là cái này không có mình sở tu lực lượng chuyên môn tính chí bảo chân quý, nhưng chuyên môn tính chí bảo lại là cái kia bên trong tốt như vậy tìm, giữ lại trung phẩm hồn tinh, bất kỳ cái gì thời điểm đều có thể từ những cường giả khác tay bên trong mua được tuyệt đại đa số mình muốn bảo bối, còn có thể tự mình dùng. Mà lần này xem ra bọn hắn đều có thể tại khoáng mạch bên trong thu thập lên mấy trăm ngàn trung phẩm, gần 10.000 thượng phẩm, không ai có thể không kích động. Đã khai thác tám thành, chỉ kém 2 ngày, 2 ngày này là phải tận lực kiên trì, coi như hộ thị xâm phạm, ta cũng sẽ tận lực giúp các ngươi tranh thủ thời gian. Theo bên trên theo ngày mai lời nói, Triệu Hiên cũng lần nữa đại hỉ. Thu hoạch này đích sắc viễn siêu tưởng tượng a. Có những này, nếu như hạn không về lại có thể mang về ẩn chứa thời gian quy tắc chí bảo tin tức, hắn liền có lực lượng đi mua. Cho nên cái này 2 ngày thời gian thật đúng là nhất định phải tranh thủ. Triệu huynh, ngươi cũng không thể làm loạn, mặc dù ta biết thực lực của ngươi đều viễn siêu gia tổ, có thể chính diện áp chế hộ Vũ Phong, bất quá hộ thị bên trong còn có 2 cái không kém hơn hộ Vũ Phong cường giả, trừ cái đó ra, hộ thị bên trong cái khác chí tôn cũng còn chừng 7-8 người, nếu như lần này hộ thị là vì hộ Vũ Phong bọn người báo thù mà đến, như vậy tất nhiên cũng đã biết Triệu huynh thực lực của ngươi, đến lúc đó sợ không phải chính là dốc toàn bộ lực lượng, coi như Triệu huynh thực lực siêu tuyệt cũng quá nguy hiểm, nếu như ngươi nhu cầu cấp bách đại lượng trung thượng phẩm hồn tinh lời nói, chúng ta nơi này hoàn toàn trước tiên có thể để Triệu huynh sử dụng. Nghe Triệu Hiên lời nói bên trên theo Minh Hoa lại sững sờ, sau đó lập tức kinh hãi lấy kho. Á tay. Tiên tài mặc dù động nhân tâm, nhưng cũng muốn thực lực a. Triệu Hiên thực lực rất mạnh, mạnh viễn siêu hắn ban đầu tưởng tượng, nhưng ở bên trên theo Minh Hoa trong miệng, Triệu Hiên mặc dù có thể từ chính diện áp chế hộ Vũ Phong, nhưng hộ Vũ Phong cũng không phải là không có chống đỡ chi lực. Hộ thị nếu như lần này thật tới vậy khẳng định là dốc toàn bộ lực lượng, hai cái không kém hơn hộ Vũ Phong cường địch, cộng thêm cái khác 7-8 cái chí tôn, dạng này thế lực coi như Triệu Hiên năng lực ép hộ Vũ Phong một đầu, cũng không có khả năng địch nổi a. Hắn vừa rồi tuy nói hy vọng nhiều hộ thị lại cho hai người bọn hắn này, nhưng kia ý tứ trong lời nói cũng chính là vạn nhất hộ thị thật đến, bọn hắn liền phải nhanh quay người đào vong. Nhưng Triệu Hiên ngữ khí có vẻ giống như là coi như hộ thị đến, hắn cũng muốn đem hộ thị ngăn lại. Tiền tài coi như động nhân tâm, nhưng Triệu Hiên tựa hồ cũng không phải đặc biệt mê luyến tiền tài người a, nếu không lúc trước song phương tại thương nghị phân chia như thế nào cái này khoáng mạch lúc, Triệu Hiên liền sẽ không kiên trì 6-4 phân, đem tới tay hồn tinh nhất định phải hướng ngoại đấy. Chẳng lẽ Triệu Hiên có cái gì chuyện khác, nhu cầu cấp bách đại lượng trung thượng phẩm hồn tinh? Nếu là như vậy, bên trên theo thị đoạt được thật đúng là có thể đưa cho Triệu Hiên khẩn cấp, dù sao kết giao đến bây giờ bên trên theo thị mấy người cũng cơ bản rõ ràng Triệu Hiên là người trọng tình nghĩa, đáng giá kết giao, dạng này người còn cường đại như thế, coi như thật đem tất cả hồn tinh đều cho mượn đi, cũng là đáng. À, ta cũng chính là tùy tiện nói chuyện, nói không chừng hộ thị không đến, chúng ta có đầy đủ thời gian đâu. Ở trên theo ngày mai lời nói bên trong Triệu Hiên mới cười lớn một tiếng, sau khi cười xong liền lại nói, ta trước lên bên trên nhìn chằm chằm, phía dưới còn phải xem ngươi. Mà cùng lần nữa đến khoáng mạch phía trên, Triệu Hiên vẫn như cũng là cùng trước mấy ngày đồng dạng, một mực cẩn thân trong hư không chờ đợi, cái này một cùng lại là một ngày thoảng qua, phía dưới khoáng mạch khai thác cũng cơ vốn đã tới kết thúc rồi. Cho đến lúc này hộ thị còn không có xuất hiện, Triệu Hiên cũng dần dần trở nên hưng phấn lên. Lại là một ngày trôi qua, tình thế vẫn như cũ không sai, một ngày này lại khai thác ra hơn 7 vạn trung phẩm hồn tinh còn có 6-700 thượng phẩm hồn tinh, mặc dù so trước mấy ngày thiếu nhiều, chính là so với ban đầu 12 ngày đều có vẻ không bằng, nhưng khả năng này là qua cao phong, hồi cuối khoáng mạch bên trong còn có nhiều như vậy số lượng dự trữ, đã rất để người phấn chấn. Xem ra ngày cuối cùng hẳn là còn có thể khai thác ra mấy chục nghìn trung phẩm hồn tinh, ta lần này không sai biệt lắm cũng có thể tích lũy hơn 40 vạn trung phẩm hồn tinh, còn có 6-7 ngàn thượng phẩm hồn tinh, cho dù có ẩn chứa thời gian quy tắc chí bảo không sai biệt lắm cũng có thể mua xuống đi. Cho tới bây giờ hộ thị người đều còn chưa tới, Triệu Hiên cũng đích xác mong đợi, chờ mong cùng khoáng mạch triệt để khai thác xong hộ thị cũng tốt nhất đừng xuất hiện, chỉ tiếc lần này lại không như mong muốn. Ngay tại Triệu Hiên vừa ở phía dưới dạo qua một vòng lại trở về đồng hồ hơn 1 giờ, hắn còn tại thần độ núi gần ngoài 10.000 dặm bên ngoài diễn hóa thành quang khoan thai giám sát lúc, xa chỗ xa xa liền bỗng dưng thoáng hiện mấy thân ảnh. Những này thân ảnh chừng 10 người, mặc dù từng cái đều đang áp chế lấy khí tức, nhưng cho Triệu Hiên cảm giác lại là cao thâm mặt chắc, đại bộ phận phân đều là nhìn không thấu, mà lại một người trong đó vẫn là một thân tàn tật hộ cảnh giật. Thời khắc này hộ cảnh giật liền ở trước đám người phương, bị một tên tóc đen lão giả che chở tiến lên, khí tức của hắn vẫn như cũ thảm đạm, nhưng bồi tiếp hắn cùng nhau tóc đen lão giả lại sâu chìm lăng lệ. Thật đúng là hộ cảnh giật, ta phỏng đoán từng lúc trước phát hiện cái này khoáng mạch, hộ Vũ Phong bọn người coi là có thể ổn ăn ở ta cùng bên trên theo Minh Hoa, cho nên ứng sẽ không phải đem sự tình nói cho trong tộc những người khác, mà Phùng Đạo Viễn, hắn còn không tính hộ thị nội bộ người, đi ra đến bảo, hộ thị tử thương hầu như không còn hắn lại cơ hồ lông tóc không thương, coi như chạy đi hẳn là cũng không còn dám che chở thị, duy nhất biến số chính là hộ cảnh giật, thật đúng là hắn. Thấy cảnh này Triệu Hiên cũng đích sắc mặt mũi tràn đầy cười khổ. Bất quá cái này cũng không có cách, bên trên theo Minh Hoa thực lực cũng không như Triệu Hiên, tại Đông Đảo tinh thú vây giết dưới có thể đảo mệnh cũng rất không tệ, thật đúng là không có cách nào giống Triệu Hiên đồng dạng trốn ở trong tối một mực hố tử đối thủ. Nếu như không có người một mực tại âm thầm hại, giống như là hộ cảnh giật loại người này có thể tại ném chín thành mệnh sau chạy đi, cũng không tính quá ngoài ý muốn, dù sao cái này mỗi một cái đều là nội tình thâm hậu lao quái vật, lúc trước hộ Vũ Phong nếu như không phải bị Triệu Hiên lần lượt dưới hố, cũng đã sớm từ tinh thú vây giết dưới chạy thoát. Nhìn xem này một đám người tới, Triệu Hiên không chút do dự liền bóp nát một khối ngọc bài. Ngọc bài này là vừa luyện chế ra đến không lâu, cùng bên trên theo thị liên hệ tin tức đồ vật, chế tác cũng là đơn giản, chỉ cần bóp nát một khối, khác một khối liền cũng sẽ vỡ vụn. Mặc dù tại một ngày trước, Triệu Hiên nói qua nếu như hộ thị xâm phạm hắn sẽ tận lực kéo dài, nhưng bây giờ một lần nhìn thấy 10 cái chí tôn, cũng sớm sớm cho kịp thông chi bên trên theo thị mọi người để bọn hắn có thời gian chuẩn bị tốt. Thật muốn bị 10 cái chí tôn vây quanh, Triệu Hiên có lòng tin cam đoan mình không có đại sự, nhưng bên trên theo thế bên kia như không có chút nào chuẩn bị, tất nhiên thương vong thảm trọng. Bóp nát ngọc bài sau, Triệu Hiên mới cân nhắc mình nên làm cái gì, là thật giống hôm qua nói như vậy, ngăn chặn hộ thị, hay là khi chưa nói qua, chạy trở về cùng bên trên theo thị mấy người tụ hợp, mau chóng trốn. 10 cái chí tôn hắn một lòng muốn trốn, có thể cam đoan mình không có đại sự, vậy liền hay là kéo một cái đi. Dù sao bên trên theo thị vài trăm người tại khai thác khoáng mạch, coi như muốn rút lui cũng cần thời gian, vừa nghĩ đến đây, Triệu Hiên ánh mắt liền trôi hướng hộ thị một nhóm tối hậu phương. Hộ thị mọi người rõ ràng có chuẩn bị mà đến, đội ngũ trước nhất cùng sau cùng cũng là Triệu Hiên nhìn không thấu nhất, mà bị thương hộ cảnh giật bên cạnh thân không chỉ có một cái tóc đen láo giả, còn có hai tên khí tức khó lường đi theo phía sau hắn. Trong đội ngũ ương năm người càng tựa hồ là kết trận mà đi, vẫn luôn duy trì một loại huyền diệu bộ pháp cùng tiến cùng lui, cho Triệu Hiên cảm giác cũng rất kỳ quái. Loại kia ẩn hàm lực uy hiếp tựa hồ muốn so đội ngũ trước sau người còn càng khiến người ta run sợ. Cho nên Triệu Hiên rất nhanh liền hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thôi động nơi xa lớn đem tia sáng đột nhiên ngưng tụ thành châm, đâm thẳng hướng phía sau tóc bạc lão giả. Hộ thị đội hình mạnh mẽ, coi như muốn kéo dài thời gian, Triệu Hiên cũng không có khả năng tùy ý đi lên vật lộn, mà thả ra cái này một cây xung điện lúc, Triệu Hiên người càng là còn xa tại hơn chục dặm ngoài. Cùng một thời gian, hành tẩu bên trong kia tóc bạc lão giả cũng biến sắc, phất tay chụp vào sau lưng, "Triệu thị tiểu nhi, lão phu liền đợi đến ngươi hiện thân đâu." Chương 920, một lưới bắt sống. Tóc bạc lão giả giương tay vồ một cái, bị Triệu Hiên thúc dục xung điện trực tiếp liền bị bắt suy bại, khô héo, phản phất bị rút khô sinh mệnh lực đồng dạng triệt để tiêu tán trong hư không, chính là lão giả trước người lớn phiến không gian cũng bỗng dưng hiện ra một cỗ hôi bại sát thái, phản phất hết thảy đều mất đi nhan sắc, liền thiên địa nguyên lực đều đang nhanh chóng suy bại khô kiệt, mặc dù tả hữu vẫn như cũ có mạng lớn sinh cơ bừng bừng tinh thần nguyên lực ngay tại chỗ. Nguyên lực khô kiệt một nháy mắt quần quật mà xuống, nhưng kia cỗ suy bại khô kiệt tình thế lại không giảm trái lại còn tăng, càng nhanh chóng hơn hướng về hai bên phải trái lan tràn. Một loại làm người sợ hãi nghèo túng khí tức cũng dần dần phiêu dương. Không chỉ là lão giả phản ứng cấp tốc, chính là hộ thị những người khác đồng dạng tại lão giả xuất thủ lúc bộ dáng đại biến, đi ở chính giữa năm tên chí tôn trực tiếp giơ tay vứt bỏ năm kiện dị vật, trong hư không đống nhiên đứng nghiêm, sau đó năm kiện dị vật càng là hào ánh sáng đại thịnh, điều động nguyên bản bình tĩnh hư không đột nhiên trở nên sinh động. Sinh động bên trong, kim một thủy hỏa thổ năm loại cơ bản ngũ hành chi lực khí tức cao, càng là càng vượt qua cao, thậm chí trong chớp mắt liền lại ma diệt cái khác hết thể lực lượng xu thế. Trừ cái đó ra, đội ngũ phía trước nhất tóc đen lão giả trực tiếp phất tay đem hộ cảnh giật thu vào, há mồm phun một cái, một trương mắt thường gần như không thể gặp lưới lớn liền phóng lên tận trời, trực tiếp chui vào vô tận hư không. Về phần tóc đen sau lưng lão giả hai người lại là riêng phần mình thao ra một thanh tinh khí, nhìn chằm chằm chuẩn bị chiến đấu. Đây hết thảy chỉ có thể nói rõ hộ thị một đoàn người đã sớm phòng bị tà hữu, phòng bị Triệu Hiên trong bóng tối đột hạ sát thủ, sau đó đã sớm làm đủ hoàn toàn chuẩn bị chờ lấy giờ khắc này. Bất quá hộ thị một nhóm sẽ làm như vậy tựa hồ cũng không đáng đắc ý bên ngoài, dù sao hộ cảnh giật đã gặp Triệu Hiên phương thức chiến đấu. Tại lấy yếu địch mạnh lúc Triệu Hiên vẫn luôn là dựa vào thân pháp ẩn nấp tung tích, làm cho đối phương căn bản tìm không thấy hạ thủ mục tiêu, vậy lần này đối phương có đề phòng, rất bình thường. Không có phòng bị mới là không bình thường. Cho nên Triệu Hiên đồng dạng gặp không sợ hãi, sớm ở giữa năm tên chí tôn tế ra năm kiện tinh khí lúc hắn đã nhanh chóng trốn xa, mặc dù hắn không rõ ràng đối phương thi triển đều là cái chiêu số gì, nhưng đã sớm có phòng bị các chí tôn đột nhiên xuất thủ, tất nhiên cũng khó đối phó. Trực tiếp rời khỏi trăm bên trong chi địa, Triệu Hiên mới cảm giác được bên người tia sáng cơ hồ muốn triệt để chôn vùi, muốn đem sinh sinh từ thế giới của ánh sáng gạt ra đồng dạng. Triệu Hiên lúc này mới giật mình, lại cảm ứng bốn phía hắn mới sắc mặt biến hóa, là một loại nào đó giản dị ngũ hành tinh trận. Ngũ hành chi lực, kim một thủy hỏa thổ, những lực lượng này tại đông đảo lực lượng phẩm cấp bên trong, một cái đều là thuộc về hạ phẩm lực lượng. Còn lâu mới có được huyết sát, sinh mệnh cùng trung phẩm lực lượng cường đại. Càng đừng đề cập lực lượng, tốc độ những này thượng phẩm lực trường. Nhưng nếu như ngũ hành tề tụ, lấy tương sinh tương khắc phương thức bổ sung cùng một chỗ, lại cơ hồ lại là tiếp cận thời gian không gian cấp cao nhất lực lượng, ngũ hành diễn hóa vật vật. Đơn một ngũ hành chi lực mặc dù thiếu hụt không ít, dễ dàng bị khắc chế, nhưng ngũ hành tề tụ lại là hoàn mỹ nhất lực lượng diễn hóa. Nói tiếp cận thời gian không gian, chủ yếu là nhìn ngươi có thể phát huy ra bao nhiêu ngũ hành tề tụ năng lực. Hộ thị đây là đoán được hắn che giấu thân pháp phải cùng một loại nào đó không thể xóa nhòa thiên địa tự thân lực lượng có quan hệ, mới đang thi triển ngũ hành trận pháp mài diện thiên địa ở giữa quy tắc bản nguyên. Một khi chỗ này bầu trời triệt để mất đi quang chi quy tắc, từ nay về sau liền sẽ là bóng tối vô tận chi vực, sai, ngay cả hắc ám cũng không tồn tại, cũng chỉ còn lại có đơn thuần nhất ngũ hành chi lực, trở thành hỗn loạn tương bừng chi địa. Nhưng cái này đích xác là đối phó Triệu Hiên thân pháp hữu hiệu nhất phương thức. Bọn hắn tự tay bố thí ngũ hành đại trận, nếu như Triệu Hiên vận chuyển thân pháp là tại ngũ hành bên ngoài lực lượng, bởi vì mất đi thiên địa quy tắc bản nguyên dựa vào, liền mất đi căn cơ, cho dù Triệu Hiên mình vận chuyển loại kia quy tắc, cũng tuyệt đối làm không được lấy trước như vậy khoa trương, sẽ tùy tiện bị đối phương phát hiện tung tích. Mà nếu như Triệu Hiên thi triển thân pháp dựa vào lực lượng tại ngũ hành bên trong, đối phương bố thí trận pháp, đồng dạng có thể dựa vào ngũ hành tương sinh đi khắc, đè xuống Triệu Hiên một đầu. Đây cơ hồ là khó giải, trừ phi Triệu Hiên có thể một người lực áp bên kia năm người bố trí đại trận, một lần nữa xoay chuyển quy tắc bản nguyên, nhưng kia cơ vốn cần phong thần hoặc là trận pháp cường đại hơn mới có thể làm đến. Làm không được chẳng khác nào mất đi thân pháp dựa vào. Như chính diện chống lại 9 cái chí tôn, Triệu Hiên lại tự đại cũng không thể nào làm được. Cũng chính là tại hộ thị tộc người ngoài trăm dặm hơi dừng lại, cảm ứng tình huống mà thôi, Triệu Hiên liền lại một lần nữa nhanh chóng bay ngược, dù sao bên cạnh hắn thiên địa quy tắc đã tại xoay chuyển, cái này bên trong cũng căn bản không có khả năng ở lâu. Nhưng bay ngược bên trong Triệu Hiên nhưng lại sắc mặt bỗng nhiên đại biến, bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được tựa hồ có đồ vật gì từ trong cơ thể hắn lướt qua, sau đó mình sinh cơ liền bỗng nhiên bắt đầu sói mòn. Một lưới bắt sống, hộ thị thần khí. Hộ thị bên trong có một chí bảo nắm giữ tại đương đại tộc trưởng trong tay, là một cái lưới lớn, một khi đem đối thủ đặt vào trong đó, liền có thể không ngừng hấp thu đối thủ sinh mệnh lực, kia thần khí danh tự liền gọi một lưới bắt sống, Lê Y đã là rơi vào trong lưới, sinh mệnh bất do kỷ. Bởi vì mệnh của ngươi đã bị tấm vong lớn kia cầm nã. Đây là từ bên trên theo thị hai cái chí tôn nghe được tin tức, cũng là bởi vì cái kia thần khí, nguyên bản thực lực không bằng hộ Vũ Phong tộc trưởng mới có thể đè xuống hộ Vũ Phong. Mà một lưới bắt sống tình huống cụ thể Triệu Hiên cũng không rõ ràng, bởi vì bên trên theo thị hai người cũng không rõ ràng, kia là hộ thị cơ mật tối cao, bọn hắn cũng bất quá là tin đồn mà thôi. Vừa rồi Triệu Hiên mặc dù nhìn thấy tóc đen lão giả hướng lên trời vẫn ra một cái lưới lớn, nhưng chính hắn căn bản không có cảm giác đến, làm sao liền người tại trong lưới rồi? Tại kia bên trong, ngay tại Triệu Hiên sinh mệnh lực nhanh chóng sói một lúc, nơi xa tóc đen lão giả cũng hô to một tiếng, trực chỉ còn tại tia sáng bên trong ẩn nấp Triệu Hiên, dù là cái này bên trong giữa thiên địa ẩn chứa quang chi quy tắc còn không có bị triệt để chôn vùi, nhưng bởi vì là thần khí người nắm giữ, tóc đen lão giả hay là rõ ràng bắt được Triệu Hiên thân ảnh. Theo hô quát, nguyên bản tại phía sau hắn xuất ra tinh khí trận địa sẵn sàng hai đại chí tôn cũng hô động. Một người trong đó vốn là tay cầm một thanh kiếm sắc, trong tiếng hô trực tiếp thân thể lóe lên, vậy mà cùng bảo kiếm trong tay hợp hai là một, sau đó liền quang đồng dạng hướng Triệu Hiên thẳng lướt mà hạ. Tốc độ nhanh Triệu Hiên đều không có thời gian tránh né, chỉ có thể huy quyền đánh ra. Nương theo lấy sặc đến một tiếng vang thật lớn, đối diện đánh tới bảo kiếm trực tiếp bị ngăn trở thế công ngưng lại hư không, nhưng Triệu Hiên nhưng cũng bị đánh ra tia sáng, càng là dương không ném đi. Thuần túy lực lượng quyết đấu, hắn vậy mà thua. Không, không phải Triệu Hiên lực lượng không kịp, mà là hắn không thể thật mạnh kháng một kiếm kia, vừa rồi một cái kia, năm đấm của hắn chỉ là sử xuất 3 phần lực lượng, liền lập tức lại kinh hai hắn mượn lực va đập nói chật vật lui lại, bởi vì hắn cảm giác được nếu như lại bộc phát ra lực lượng mạnh hơn, như vậy hậu quả tuyệt không phải đem đối thủ đánh bay, mà là sẽ bị kia thanh lợi kiếm từ hắn năm đấm chỗ một đâm mà qua, bị xuyên thủng thân thể. Mà coi như đã lui lại, Triệu Hiên trên nắm tay cũng đã lưu lại một đạo thật sâu gai ngấn. Triệu Hiên bay ngược bên trong kia bảo kiếm nhưng lại nhoáng một cái, lần nữa cấp tốc đâm xuống, tốc độ nhanh để Triệu Hiên vẫn như cũ không kịp phản ứng. Bất quá lần này Triệu Hiên hay là có cơ hội lấy ra một đem thánh khí, trực tiếp đối đầu đánh tới lưỡi kiếm. Nhưng trong tay hắn thánh khí lại còn như là đầu hũ trực tiếp bị bảo kiếm trẻ thành mảnh bùn, một kiếm bộ phân, chỉ là tại bảo kiếm chạm gọn thánh khí lúc, Triệu Hiên mới mượn kia một tia ngăn cản lực đạo lần nữa trốn đi thật xa. Phi độn bên trong Triệu Hiên sinh mệnh lực vẫn tại phi tốc trôi qua, tựa hồ xa chỗ xa xa đang có một trương máu phun miệng lớn đang một mực thôn tính lấy sinh mệnh lực của hắn, muốn tránh cũng không được tất vô tránh né, chỉ có thể bị động tiếp nhận. Thật đúng là xem nhẹ hộ thị đám này chí tôn, chỉ là xuất thủ thăm dò một chút, trong chớp mắt liền để ta rơi vào tuyệt đối hạ phong, đáng chết, được đến thật, bọn hắn cái này chuẩn bị, không chỉ là vừa lên đến liền lấy ra một lưỡi bắt sống thần khí này, nhìn tình thế cũng là muốn đem không phải cầm xuống không thể a. Bay ngược bên trong Triệu Hiên trong mắt đầu tiên là hiện lên một nụ cười khổ, nhưng theo sát lấy liền lại biến thành hung quang nhạy vọt. Chương 921, âm độc chiêu số. Triệu thị tiểu nhi, có thể để cho ta hộ thị kết trận mà ra, ngươi cho dù chết, cũng chết đầy đủ vinh quang. Triệu Hiên lần nữa bay ngược, con vứt xuống một đem tổn hại thanh khí, xa chỗ xa xa tóc đen lão giả cũng cười lạnh nhìn xem, mà tại tóc đen lão giả bên cạnh thân một tên hoa y thanh niên cũng lớn mở miệng cười, hộ nhẹ đến, ngươi được hay không? Không được liền nói một tiếng, để cho ta tới giúp ngươi kết thúc trận chiến đấu này. Ông. Đáp lại hoa y thanh niên, là ngay cả tiếp theo chém bay Triệu Hiên hai lần cự kiếm một trận tấm dương kiếm minh. Thân kiếm reo vang bên trong, cự kiếm cũng lần nữa đối Triệu Hiên đánh thẳng mà hạ. Triệu Hiên cũng sầm mặt lại, bọn gia hỏa này nhìn qua là ăn chắc hắn, bất quá hắn sẽ để nhóm này hộ thị chí tôn minh bạch, muốn ăn dưới hắn, tuyệt không phải dễ dàng như vậy. Mặt âm trầm Triệu Hiên đồng dạng há mồm phun một cái, bất quá lại là phun ra một vầng mặt trời chói lóa. Cái này vòng liệt dương mới ra, nguyên bản treo ở thần phù hộ đại lục trên không sán lạn nắng gắt lại bỗng nhiên trở nên u ám, phản phất viên kia hàng tình cũng bắt đầu mất đi quang trạch. Mà Triệu Hiên phun ra liệt dương lại thiêu đốt mang đại phóng, cực nóng sóng nhiệt không chỉ nướng hư không giống như nước sôi đồng dạng cuộn, phù cận đại địa đều trực tiếp khô ráo đến rạn nứt, sau đó trực tiếp hồi phiên diệt. Giữa thiên địa nguyên bản bị ngũ hành tinh trận quấy nhiêu cơ hồ chỉ còn lại có cơ sở ngũ hành chi lực khí tràng, cũng cường hành lại chen vào một đợt hàng tinh chi lực. Phù một tiếng nhẹ vang lên, nơi xa đánh tới cự kiếm trực tiếp xuyên tiến vào liệt dương, nhưng lại không có xuyên ra tới, mà là bỗng nhiên vang lên cùng một chỗ kêu thảm. Muốn giết ta, còn phải xem các ngươi có hay không cái năng lực kia. Triệu Hiên lại cười lớn một tiếng, phi thân trốn vào liệt dương. Đây là một kiện được từ thần vương điện di chỉ hàng tinh thuộc tính cực phẩm thánh khí. Phẩm giai còn tại thượng phẩm phía trên, đã cực kỳ tiếp cận thần khí uy năng, tác dụng cũng cực kỳ huyền diệu. Đơn giản đến nói nếu như cái này thánh khí uy có thể phát huy đến cực hạn, có thể trực tiếp đem phụ cận hàng tinh bên trong ánh sáng cùng nhiệt chuyển trở tới đây, tự thành một thế giới, thuần túy ánh sáng cùng nhiệt thế giới, mà đối với tu luyện hàng tinh nguyên lực võ giả đến nói, dạng này tự thành một thế giới thánh khí chính là so thần khí còn chân quý đồ vật, nhất là khi Triệu Hiên cái này tu luyện hàng tinh nguyên lực võ giả còn có ánh sáng mẫu thứ trí bảo này. Thật sự có ngoại nhân phi độn đi vào, cũng chẳng khác nào phi độn tiến vào một viên hàng tinh bên trong. Thánh vị lúc Triệu Hiên căn bản bất lực thôi động dạng này thánh khí, bởi vì cái này hàng tinh thế giới muốn phát huy lớn nhất uy năng chính là từ xa xa trong hư không hàng tinh bên trong vận chuyển Nazi năng lượng, mặc dù kia càng nhiều là bởi vì thánh khí tự thân huyền diệu, nhưng sử dụng cũng cần trả giá cực kỳ khổng lồ tu vi làm trèo trống. Thật đến chí tôn cảnh, Triệu Hiên mới có tư cách thi triển cái này thánh khí mà thôi. Dù là vận chuyển cái này thánh khí tiêu hao rất nhiều, nhưng Triệu Hiên cũng có thể khẳng định xa xa ngũ hành tinh trận, nghĩ phá hủy cái này thánh khí tuyệt đối vô cùng khó khăn, chỉ cần thánh khí không hủy. Đây chính là một viên mini tiểu hành tinh, ở bên trong Triệu Hiên liền không nhận được thúc. mà ở bên trong giết địch, hắn lại có thể làm ít công to. Nếu như hộ thị những người khác không đi vào, hắn liền có lòng tin có thể ở bên trong chém giết trước đó cái kia nhân kiếm hợp nhất kiếm người, nếu như hộ thị những người khác tiến vào cái này thánh khí thế giới, Triệu Hiên đến lúc đó coi như bất lực chính diện đối mặt hộ thị mọi người, nhưng muốn đánh muốn chạy trốn, cũng là thân tự do. Làm sao bây giờ? Cái này tựa hồ là một cái tự thành thế giới bảo vật, nhẹ đến ở bên trong gặp nguy hiểm. Triệu Hiên cùng hộ nhẹ đến một trước một sau biến mất, mà hộ thị mọi người bố trí ra ngũ hành trận pháp bên trong, lại thêm ra như thế một cái mãnh liệt hàng tình chi lực, hủy đều hủy không được, hộ thị những người khác mới nhao nhao biến sắc. Không sao, nhẹ đến coi như ở bên trong gặp nguy hiểm, nhưng lấy năng lực của hắn, hẳn là có thể ngăn cản một hồi, chúng ta chỉ cần các loại, chờ đợi Triệu Hiên sinh mệnh lực liền sẽ bị ta một lưới bắt sống không ngừng hấp thu, thẳng đến suy bại tử vong, ta liền không tin hắn có thể chống bao lâu. Khẽ nói bên trong, nhìn về phía trước một vầng mặt trời chói lóa, hộ thị tộc dài mới lạnh giọng mở miệng. Đây là Triệu Hiên tự chủ thúc đẩy sinh trưởng một phương thế giới, bọn hắn còn thật không dám tùy tiện đi vào, bất quá bọn hắn chỉ phải chờ đợi, liền có thể kéo đổ Triệu Hiên, bởi vì hắn trong tay thần khí đã bắt được Triệu Hiên khí tức, mà thần khí này chỗ kinh khủng ngay tại ở, chỉ cần ngươi khí tức bị bắt được, vậy sau này mặc kệ ngươi đến đó bên trong, khoảng cách thần khí này có bao xa, nó đều sẽ giả dích không ngừng hấp thu sinh mệnh lực của ngươi, thẳng đến ngươi triệt để tử vong. Hiện tại Triệu Hiên muốn dùng cái này thánh khí lật bàn hỏa hầu còn kém một chút, chỉ cần bọn hắn thủ ở bên ngoài, sớm muộn có thể thủ chết hắn. Thần khí chi uy, nhưng xa không phải bình thường võ giả có thể tưởng tượng, phải biết toàn bộ thần phù hộ đại lục, võ đạo cơ hồ hưng thịnh đến cực hạn, nhưng năm có thần khí cũng cứ như vậy giải rác mấy người mà thôi. Mà năm đó hộ thị có thể từ đại lục quật khởi, chí ít có cái này một lưới bắt sống một nửa công lao. Một câu về sau, hộ thị những người khác mới nhao nhao gật đầu, vừa rồi hộ nhẹ tới là đánh giết mà xuống, công kích đến kia một vầng mặt trời chói chang lúc liền trực tiếp bị nuốt tiến vào liệt nhật bên trong thế giới, cho nên cái đồ chơi này bọn hắn thật đúng là ngay cả từ ngoại bộ công kích đều không tiện hạ thủ, nhưng coi như cái này liệt dương cổ quái, lấy hộ nhẹ đến thực lực, chí ít cũng hẳn là có thể ở bên trong chống đỡ một hồi. Vị kia lấy thân ngự kiếm, lấy thân tự kiếm, đã sớm đạt tới nhân kiếm hợp nhất không phân người ta trình độ, mà bảo kiếm trong tay giống nhau là khó được cực phẩm thanh khí, như nói tới lực công kích có thể nói hộ thị số 1, không phải có sức mạnh nhất, cũng tuyệt đối là sắc bén nhất, không ai có thể ngăn cản tồn tại, mà lại tốc độ cũng là hộ thị số 1. Coi như tại kia liệt dương bên trong hắn đối đầu Triệu Hiên không chiếm ưu thế, chí ít cũng có thể kéo dài thêm. A, không đúng, ta đều tiến vào một phương thế giới này, thể nội sinh cơ còn tại liên tục không ngừng sói mòn. Cùng một thời gian, trốn vào liệt dương Triệu Hiên vừa đặt chân ở thuần túy từ ánh sáng cùng nhiệt tạo thành thế giới bên trong, ngay tại chỗ nhướng mày. Liệt dương bên trong thế giới là hắn chiến trường chính, hay là từ hắn điều khiển thanh khí, cho nên vừa tiến đến, hắn liền cảm thấy xa xa bên ngoài mấy vạn dặm, kia một đạo kiếm quang đang liều mạng hướng khu vực biên giới phi đột, bởi vì thế giới này càng đến gần trung ương càng nóng rực, loại này nóng rực chính là chí tôn cũng không thể tùy tiện tiếp nhận, thậm chí nếu là ở thế giới trung tâm nhất, chính là chí tôn cũng có thể là bị hàng tình chi uy diệt sát. Trước đó hộ nhẹ đến kêu thảm khả năng chính là quá thâm nhập tiểu hàng tình trung tâm, quá mức nóng rực mới phát ra tiếng kêu, bây giờ đối phương tại hướng vùng ven trốn xa, cũng không kỳ quái. Chân chính để hắn nhíu mày chính là mình đã tiến vào liệt dương, tiến vào một cái khác tiểu thế giới, thể nội sinh cơ còn đang nhanh chóng bị hấp thu. Thế giới chi cách đều không thể ngăn dừng. Triệu Hiên nhíu mày về sau quyết định thật nhanh, thân thể lóe lên liền biến mất tại nguyên chỗ, cùng xuất hiện lần nữa lúc đã đến bên ngoài mấy vạn dặm, ngay tại hộ nhẹ đến hậu phương. Xuất hiện về sau Triệu Hiên cũng không có lập tức công kích hộ nhẹ đến, mà là đứng tại chỗ liền treo lên một bộ tà dị thủy hệ quyền pháp. Hàng tinh thế giới bên trong muốn vận chuyển thủy hệ chi lực, đổi những người khác căn bản là người si nói ngọng, nhưng Triệu Hiên lại là thế giới này trưởng khống giả, cho nên vẫn là dễ như trở bàn tay. Từng quên một trưởng tùy ý đánh ra, nương theo lấy quyền trưởng vung dậy, Triệu Hiên rất nhanh liền tại liệt diễm bên trong đánh ra một đạo thuần túy từ thủy chi lực huyễn ảnh. Cái này huyễn ảnh cùng Triệu Hiên giống nhau như lúc, mặc kệ là thân hình lớn tiểu đều không có gì khác nhau. Cùng huyễn ảnh dần dần từ thủy sắc trở nên cùng hắn màu sắc đều giống nhau như lúc, Triệu Hiên mới bỗng nhiên thu liễm quyền thế, vận chuyển bên trong ăn hai chỉ tịnh kiếm vung lên, huyễn ảnh bá liền biến mất tại nơi đó. Xuất hiện lần nữa lúc lại đi thẳng đến xa chỗ xa xa kiếm thể sau lưng, thử một tiếng, trực tiếp chui vào kiếm thể bên trong. Sau đó cũng chỉ là trong chớp mắt, ngay tại trốn xa bảo kiếm tại chỗ trì trệ, bá liền nhân kiếm tách rời, lập ngay tại chỗ ngạc nhiên hướng về sau xem ra, trong mắt cũng hiện lên một vẻ hoảng sợ. Mà Triệu Hiên cũng không có nhào tới đánh giết, chỉ là lặng lặng đứng, xa xa nhìn về phía trước. Hộ thị nghĩ dùng trong tay thần khí trực tiếp kéo chết hắn cũng không dễ dàng như vậy, đạt được thần vương điện bên trong di sản, Triệu Hiên chỗ lục soát lấy được các loại võ kỹ, bí thuật thật rất nhiều, dù sao kia đã từng là mấy lớn phong thần cường giả chống lên đến siêu cấp thế lực, siêu tập có thể kém a. Mà kia các loại võ kỹ bí thuật cũng không thiếu một chút âm hiểm ác độc. Vừa rồi hắn thi triển chính là một loại ác độc thủy hệ bí thuật, có thể đem tự thân thương thế cùng địch nhân cùng hưởng, hắn nhận cái gì công kích, một nửa thương thế đều sẽ truyền lại đến trên người đối thủ, hiện tại hắn bị hộ thị trong tay thần khí không ngừng hấp thu sinh mệnh lực, kia bị hấp thu sinh mệnh lực, phía trước hộ nhẹ đến cũng muốn gánh vác một nửa. Loại này ác độc bí thuật ngược lại là có chút hắn đã từng thấy qua thương lan thú tái giá thần thông cùng loại, bất quá lại so thương lan thú tái giá thần thông tà ác hơn. Bởi vì loại bí thuật này chỉ cần thực lực ngươi đầy đủ, không chỉ có thể thi triển một lần, còn có thể thi triển lần thứ hai, lần thứ ba, tìm tới càng nhiều mục tiêu giúp ngươi gánh vác các loại thương tích. Mà lại bí thuật thi triển tốc độ cũng rất nhanh, duy nhất để người không dám tùy tiện sử dụng, chính là bị cái này bí thuật tỏa định mục tiêu một khi bị thương, cũng sẽ liên lụy Triệu Hiên thụ thương, mà lại cái đồ chơi này thi triển về sau, Triệu Hiên sẽ còn lâm vào một đoạn cực mạnh suy yếu kỳ. Loại kia suy yếu tựa như là thể nội quy tắc vỡ vụn, trở thành phế nhân đồng dạng. Nếu như thi triển về sau ngươi không có nắm chắc triệt để thoát khỏi ác liệt chiến cuộc, kia thi triển cái này bí thuật liền là muốn chết. Bất quá bây giờ bị một kiện thần khí để mắt tới, không ngừng rút ra lấy thể nội sinh mệnh lực, Triệu Hiên căn bản không có lựa chọn nào khác. Mà lại Triệu Hiên trưởng khống giả nhiều loại quy tắc chi lực, coi như sau đó thật để thể nội thủy chi quy tắc vỡ vụn, hắn còn có những quy tắc khác chi lực có thể vận chuyển sử dụng, khỏi phải lâm vào nhiều lần tử chi ván. Mà nếu như không tìm người gánh vác thương thế, hắn coi như có thể tại cái này bên trong mượn nhờ thánh khí chi uy giết chết hộ nhẹ đến, mình cũng sẽ ở trong này một mực bị hút chết. Mà sinh mệnh lực cũng căn bản không phải phổ thông thương thế, căn bản là không có cách dựa vào đan dược loại hình đền bù, đồ chơi kia ngược lại giống như là thọ nguyên đồng dạng, ném một điểm liền ít đi em ở. Tê chút, không cách nào khôi phục. Phía trước hộ nhẹ đến bỗng nhiên ngốc, tựa hồ cũng cảm thấy thể nội sinh mệnh lực đang nhanh chóng sói mòn, nhưng hắn lại tựa hồ như cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ là ngơ ngác sững sờ tại kia bên trong, càng kiêng kỵ nhìn xung quanh. Mà cùng một thời gian, Liệt Dương bên ngoài nguyên bản hay là nắm chắc thắng lợi trong tay hộ thị tộc dài cũng biến sắc, không được. Làm sao rồi? Ở những người khác ngạc nhiên nhìn lại lúc, hộ thị tộc dài mới mặt đen lại nói, cái kia Triệu Hiên, tốt âm độc chiêu số, hắn không biết phải làm sao đến, vậy mà để ta một lưới bắt sống hấp thu đến sinh mệnh lực bên trong, có một nửa đều là nhẹ đến, tiếp tục như vậy, coi như có thể dựa vào thần khí này chém giết Triệu Hiên, nhưng nhẹ đến cũng sẽ cùng hắn cùng chết. Chương 922, cùng sinh cùng chết. Tại sao có thể như vậy? Nhanh đình chỉ hấp thu, vạn nhất nhẹ đến có cái gì sơ suất, chúng ta liền được không bù mất. Không có việc gì, tộc trưởng, khỏi phải ngừng, Triệu Hiên làm như vậy nói rõ hắn căn bản không có biện pháp tốt, nhẹ đến sinh mệnh lực sói mòn xuất hiện so Triệu Hiên muộn, hẳn là có thể chống đỡ đi xuống, còn là họ Triệu trước xong đời, họ Triệu giết ta hộ thị tam đại chí tôn, tuyệt không thể cứ như vậy bỏ qua hắn. Đánh rắm, mặc kệ họ Triệu cùng chúng ta lớn bao nhiêu thù hận, chúng ta nhiều người như vậy còn sợ trị không chết hắn. Bất kể như thế nào, cũng không thể cầm nhẹ đến mệnh nói đùa. Hộ thị tộc dài vừa nói ra một lưới bắt sống thần khí này dị thường, cái khác hộ thị chí tôn tại ban đầu trầm mặc về sau rất nhanh liền bộc phát loạn tượng, có là vội vã tiến lên, chủ trương gắng sức thực hiện phải lập tức đình chỉ thần khí đối Triệu Hiên sinh mệnh lực hấp thu, có lại là khuyên tộc trưởng kế tiếp theo, tin tưởng nhẹ đến có thể chống đỡ xuống dưới, nếu như có thể chém giết Triệu Hiên, coi như trả giá một điểm hung hiểm cũng là đáng. Mọi người ở giữa ý kiến khác nhau rất lớn, nhưng cái này cũng không kỳ quái, hộ thị bên trong dù sao cũng là ba cái đỉnh núi săn sát, trước kia cùng tam trưởng lão hơi tốt, tự nhiên là hy vọng mau chóng chém giết Triệu Hiên, mà cùng hộ nhẹ đến giao hảo đương nhiên là chủ trương gắng sức thực hiện đình chỉ sinh mệnh hấp thu, đương nhiên cũng có một chút có ý khác. Mà tại rằng co bên trong, hộ thị tộc giải mới bỗng nhiên quát lớn, đủ. Một câu hét lại mọi người, hộ thị tộc mở to mắt bên trong đầu tiên là âm quang lấp lóe, sau đó lập tức nói, khẳng định không thể để cho nhẹ đến bồi lấy Triệu Hiên cùng chết, bất quá cũng không thể hiện tại liền đình chỉ sinh mệnh lực hấp thu, lại cầm tiếp theo một hồi cùng Triệu Hiên cầm tiếp theo suy yếu xuống dưới, suy yếu tới trình độ nhất định ta lại dừng tay, không phải hiện tại liền ngừng. Lấy thực lực của hắn nói không chừng liền có thể để chúng ta lãng phí thời giờ, kia tam trưởng lão cùng tên từ mấy người coi như bạch chết rồi. Một câu rơi xuống đất, hộ thị những người khác mới nhao nhao im lặng, mặc kệ trước đó tranh chấp bao nhiêu kịch liệt, hiện tại cũng cùng nhau im lặng không nói, nguyên nhân rất đơn giản. Hộ nhẹ đến kỳ thật chính là vị này đương đại hộ thị tộc dài ruột thịt chắc chai, cũng là tộc trưởng một mạch địa vị gần với tộc trưởng quyền thế nhân vật, là đời tiếp theo hộ thị tộc dài hữu lực người cạnh tranh. Mà một cái khác dưới tộc trưởng đời thứ nhất hữu lực người cạnh tranh thì là kia Hoa Y thanh niên. Vị kia là đại trưởng lão một mạch, cũng là được vinh dự hộ thị ngàn năm qua nhất thiên tài kiệt xuất một vị. Vừa rồi nói để tộc trưởng kế tiếp theo hấp thu, không thể để cho tam trưởng lão chết vô ích, Hoa Y thanh niên cũng là ủng hộ sâu nhất một vị. Bất quá đã tộc trưởng đều đã nói như vậy, những người khác còn có thể nói cái gì? Cho nên tiếp theo hộ thị tộc dài vẫn như cũ thao túng trong tay thần khí, liên tục không ngừng hấp thu Triệu Hiên sinh mệnh lực. Dù là cái này hấp thu đến có một nửa đều là hộ nhẹ đến, nhưng hắn cũng không phải là thật muốn đem Triệu Hiên trực tiếp hút chết, mà là hút tới Triệu Hiên suy yếu, không cách nào bảo trì lực chiến đấu mạnh mẽ lúc lại dừng tay. Đến lúc đó không chỉ có thể bảo vệ hộ nhẹ tới, cũng có thể đem Triệu Hiên dứt khoát lưu loát xóa bỏ. Về phần hộ nhẹ đến tổn thất sinh mệnh lực, có lẽ còn là có biện pháp bù cứu, dù sao một lưới bắt sống thần khí này chính là bọn hắn. Kéo dài hấp thu bên trong hộ thị những người khác không cần phải nhiều lời nữa, nhưng kỳ thật người trầm mặc bảy bên trong nhưng cũng là thần sắc các có khác biệt, có người buồn có người vui, coi như sau đó hộ nhẹ đến có thể khôi phục bị hấp thu sinh mệnh lực, nhưng đối hắn đồng dạng ảnh hưởng rất lớn. Đơn giản đến nói, không có bị hấp thu sinh mệnh lực, cùng bị hấp thu sinh mệnh lực sau lại nghĩ biện pháp khôi phục, như vậy cũng tốt so một cái 27-28 tuổi người thanh niên, cùng 7-80 tuổi lão nhân so sánh, dù là hai người đều có thể lại sống bên trên 30 năm, nhưng sinh hoạt trạng thái tâm tính cũng tất nhiên khác nhau rất lớn. Khác biệt không phải một điểm nửa điểm lớn. Nếu như hộ nhẹ đến thật bị hấp thu đại lượng sinh mệnh lực, coi như sau đó khôi phục, cũng tuyệt đối lại không cách nào bảo trì trước kia trạng thái đỉnh phong, mà là trạng thái dưới trượt, thực lực sụt giảm. Chỉ bất quá có người vui vẻ có người buồn lúc, từ cái này vòng liệt dương bên trong lại đột nhiên đập ra đến một thân ảnh, thẳng tắp chạy mấy người tập hạ. Lập tức, hộ thị mọi người mới nhao nhao giật mình. Triệu Hiên, ngươi còn dám ra đây? Vọt ra đến chính là Triệu Hiên, lao thẳng tới hộ thị tộc dài, đám người kinh hãi bên trong, hộ thị tộc vươn người bên cạnh Hoa Y thanh niên nhưng lại bỗng nhiên đại hỉ, chật lách người ngăn tại tộc trưởng trước đó vung vậy trong tay tinh khí đối Triệu Hiên lồng ngực đâm thẳng mà hạ. Nhưng đập ra đến Triệu Hiên lại không tránh không né, thân thể trực tiếp từ Hoa Y thanh niên tinh khí phía trên xuyên qua, hô một chút chui vào Hoa Y thanh niên thể nội. Một màn này, rõ ràng để bên ngoài sân mọi người lần nữa giật mình, nhao nhao biến sắc. Mà Hoa Y thanh niên càng là biến sắc một lần sau sắc mặt lần nữa kỳ biến, không tốt, sinh mệnh lực của ta cũng bắt đầu sói mòn, đáng chết, ta tại bị một lưới bắt sống hấp thu sinh mệnh lực. Một tiếng giận dữ mắng mỏ về sau, cái khác hộ thị tộc nhân tài nhao nhao nhìn về phía tộc trưởng, mà vị tiết nhưng cũng hít vào một ngụm khí lạnh, mặt đen lên gật đầu. Hiện tại một lưới bắt sống hấp thu Triệu Hiên sinh mệnh lực, đồng thời còn sẽ rút ra nhẹ đến cùng mộ Hoa sinh mệnh lực, ba người, đồng dạng nhiều. vừa rồi cái kia Triệu Hiên hẳn là kia tiểu tử thi triển cái gì tà thuật tạo nên hình ảnh. Như vậy sao được? Nhanh đình chỉ. Không thể một mực dạng này hấp thu xuống dưới, nếu không coi như Triệu Hiên bị kéo đổ, chúng ta hộ thị cũng không có tương lai. Theo tộc trưởng khẳng định lời nói, đại trưởng lão mấy người nhưng lại nhao nhao mở miệng, tất cả đều là một mặt tâm trầm. Hộ thị tộc dài chừng lấy hy sinh hộ nhẹ đến tương lai, cam nguyện để hộ nhẹ đến về sau trực tiếp từ thanh niên tài tuấn biến thành lão đầu tử đồng dạng còn sống, nhưng bọn hắn lại không nguyện ý hộ mộ hoa cũng như thế. Mà lần này hộ thị tộc dài nhìn trái phải một cái, rất nhanh liền quyết định thật nhanh, chặt đứt một lưới bắt sống thần khí này cùng Triệu Hiên ở giữa liên hệ. Một lưới bắt sống thần khí này tại Di Vang cơ hồ là không có gì bất lợi, chỉ cần bắt được ai khí tức, liền trực tiếp đem đối thủ sinh sinh hút chết, nhưng lần này gặp được Triệu Hiên như thế âm hiểm thủ đoạn, bọn hắn cũng có chút luống cuống. Cũng không thể thật vì Triệu Hiên, để hộ thị bên trong có tiền đồ nhất hai cái thanh niên tài tuấn bồi kia tiểu tử cùng một chỗ đưa tang đi. Coi như cái này đưa tang đi ra không phải mệnh, nhưng không sai biệt lắm cũng là tiền đồ hủy hết. Vẫn là câu nói kia, ngươi một cái hai tiểu tử 17-18 tuổi lại sống 30 năm, cùng một cái 7-80 tuổi lão đầu tử lại sống 30 năm, ý nghĩa có thể giống nhau à? Bất quá đúng lúc này, lại một thân ảnh bỗng dưng từ liệt dương bên trong đập ra, hay là Triệu Hiên, mà lần này Triệu Hiên thì là trực tiếp chạy về phía thôi động ngũ hành tinh trận bên trong thủy hệ chi lực một tên hộ thị chí tôn, tình huống này cũng lập tức để kia hộ thị chí tôn kinh hãi bên trong không chỉ là hắn, chính là Tả Hữu chí tôn cũng nhao nhao tế ra tinh khí toàn lực công sát kia Triệu Hiên. Nhưng những này công sát rơi vào trên đó, lại nhao nhao giống như là xuyên qua hư không đồng dạng, căn bản đối kia hư ảnh không tạo được tổn thương chút nào, đi theo mọi người liền trơ mắt nhìn xem kia hư ảnh chui vào chí tôn kia thể nội. Sau một khắc lại một thân ảnh lần nữa từ liệt dương bên trong bay ra, lần này lại là trực tiếp mượn liệt dương mang tới tia sáng, nháy mắt biến mất tại trong hư không. Hộ thị mọi người lại nhao nhao kinh hô đây mới thực sự là Triệu Hiên lúc, Triệu Hiên thân thể nhưng lại đột ngột xuất hiện đang thúc dục động ngũ hành trận pháp hỏa hệ chí tôn sau lưng, một quyền đâm ra, phốc một tiếng, trực tiếp đánh chí tôn kia lão đạo đánh ra trước, không chỉ bên ngoài cơ thể y giáp vỡ vụn, càng thiếu chút nữa một quyền liền bị nện nát xương lực. Nhưng cùng hộ thị những người khác nhao nhao kinh sợ lấy xuất thủ, có người tốc độ xuất thủ chậm, ngay cả Triệu Hiên góc áo đều không có đụng phải, nhưng cũng có người xuất thủ cực nhanh, phiêu hốt một trường đập vào Triệu Hiên biến mất chi địa, nơi đó liền nhanh chóng khô héo suy bại. Nhưng tại thời khắc này, mấy đạo kinh hô liền bỗng nhiên giơ lên. "Ra ra, đừng." "Đại trưởng lão." Xuất thủ là hộ thị đại trưởng lão, ba đại cự đầu một trong, một trường này uy lực cũng cực kỳ kinh hãi, bởi vì chỉ nhìn hộ mộ hoa cùng trước đó kia thủy hệ chí tôn một thân khí cơ nhanh chóng bắt đầu suy bại, là đủ nhìn ra cái gì. Nhưng hai người bọn họ căn bản không phải hộ thị đại trưởng lão xuất thủ mục tiêu công kích, chỉ là cùng một chỗ nhận quỷ dị liên lụy. Chương 923, nhất kích tất sát. Đáng chết, đây rốt cuộc là cái gì âm độc thủ đoạn? Tiếp tục như vậy, chúng ta còn thế nào xuống tay với hắn? Phải nhanh nghĩ biện pháp phá giải. Hộ mộ hoa cùng kia điều khiển thủy hệ chí bảo chí tôn kinh hô bên trong, những người khác hơi suy nghĩ một chút mới lại nhao nhao chửi ầm lên, cũng không phải, hiện tại ai công kích Triệu Hiên, chẳng khác nào trực tiếp công kích hộ mộ hoa, còn có điều khiển thủy hệ chí bảo hộ mây áo, nói không chừng liền tại kia một vầng mặt trời chói lóa bên trong hộ nhẹ đến cũng giống vậy bị liên lụy. Công sát Triệu Hiên, tương đương với trực tiếp hướng phía bên mình ba người xuất thủ, cái này còn thế nào giết? Triệu Hiên thi triển đi ra thủ đoạn này đích xác quá âm hiểm, để bọn hắn đều có loại cảm giác sợ ném chuột vỡ đồ. Mang to bên trong đại trưởng lão chợt lách người liền đến hộ mộ hoa bên cạnh thân, thả ra tinh lực từng lần một cảm ứng đến hộ mộ hoa thể nội, mà hộ thị tộc giải nhưng cũng đến khống chế thủy hệ chí bảo hộ mây áo bên cạnh thân, đồng dạng thả ra tinh lực thăm dò cảm ứng. Về phần những người khác, lại là có 3-4 người đều vây tụ đến trước đó điều khiển hỏa hệ chí bảo chí tôn bên cạnh thân, thay vị kia điều tra thương thế, vừa rồi Triệu Hiên chân thân một lần đánh lén, hiệu quả xác thực rất rõ rệt, trực tiếp đem chí tôn kia đánh phía sau lưng đều nhanh đổ. Cẩn thận hắn lần nữa đánh lén, hiện tại chúng ta không thể tùy tiện ra tay với hắn, nhưng hắn lại có thể đối với chúng ta hạ thủ. Tiểu tử này còn thật khó dây dưa, tất sát chi cục đều bị hắn làm thành dạng này. Vây quanh kia thụ thương chí tôn, những người khác cũng nhao nhao hét lớn. Cũng không phải, bọn hắn thoáng qua một cái đến chính là triển khai tất sát chi cục à, đầu tiên là phá giải Triệu Hiên ẩn tích thân pháp, đi theo lại dụng thần khí khóa chặt, lại có không gì không phá sắc bén nhất lưỡi kiếm xuất thủ tập sát. Ngay từ đầu là chiếm hết thượng phong, nhưng lúc này mới bao lâu, vậy mà lại bị Triệu Hiên xoay chuyển tình thế, làm đến bọn hắn không chỗ hạ thủ, quá để cho người ta bực mình. Bất quá chính phiền muộn bên trong nguyên bản bị đại trưởng lão cùng hộ thị tộc giải vây quanh hộ mộ hoa cùng hộ mây áo lại đột nhiên thân thể run lên, đầu vai bỗng dưng liền thêm ra một cái lỗ máu, nhìn qua giống như là bị lưỡi dao xuyên qua đồng dạng. Biến hóa này lập tức lại để cho mấy người thất kinh, nhưng kinh hãi bên trong bọn hắn nhưng lại phát hiện cách đó không xa hư không cũng đột nhiên hướng ngoại chảy máu, đi theo Triệu Hiên thân ảnh liền hiện lộ ra, mà giờ khắc này Triệu Hiên, đầu vai đồng dạng thêm ra một cái lỗ máu. Ba người cùng một chỗ thụ thương, cũng đều là không hiểu đấu. Chẳng lẽ là nhẹ đến? Nhẹ đến đâm mình một kiếm, Triệu Hiên cùng mộ hoa còn có mây áo toàn bộ bị thương. T. Ngạc nhiên về sau hộ thị bên trong người lại nhao nhao thấp giọng hô, ba người đồng thời không hiểu thấu bị thương, phát sinh trong cùng một lúc. Nhớ tới chuyện lúc trước mấy người thật đúng là có một tia minh ngộ. Càng toàn đều nhìn về kia một vầng mặt trời chói chang. Lúc này coi như Triệu Hiên lại hiện đã xuất thân ảnh, bọn hắn cũng đích xác không có cách nào công kích ra. Mà không chỉ là hộ thị mọi người, chính là hiện ra thân ảnh Triệu Hiên đồng dạng nhìn về phía kia vầng mặt trời chói chang, trong mắt cũng hiện lên một tia phiền muộn. Bị phát hiện, mình cái này bí thuật lớn nhất thiếu hụt chính là mặc dù có thể đem mình nhận công sát tái giá đến những người khác trên thân, nhưng những người khác nếu là nhận công sát, đồng dạng có thể tái giá cho hắn. Đây mới là cùng sinh cùng chết. Nếu như tái giá mục tiêu trực tiếp tử vong, cũng sẽ trực tiếp liên lụy Triệu Hiên bỏ mình. Cho nên loại bí thuật này cũng không thể tùy tiện sử dụng. Nhất là đối cường giả đến nói, nếu như không phải thân ở cực lớn hung hiểm chi cục, căn bản không có khả năng bước lên bị người khác liên lụy chết phong hiểm vận chuyển loại bí thuật này. Triệu Hiên mới vừa rồi là không có cách, một mực bị một lưới bắt sống hấp thu sinh mệnh lực, mới không thể không cầm hộ thị bên trong chí tôn đến tái giá phong hiểm. Nhưng hiện tại bọn hắn nếu là tự mình hại mình, Triệu Hiên đồng dạng sẽ bị làm cho rất chật vật. Suy tư một chút, Triệu Hiên đột nhiên vẫy tay một cái, liền thu hồi kia một vầng mặt trời chói chang, dù sao thao túng cái này cực phẩm thánh khí, hắn tiêu hao cũng rất lớn, cùng thu hồi liệt nhật sau nguyên bản đặt mình vào trong đó hộ nhẹ đến cũng rất nhanh hiện đã xuất thân ảnh, hắn tình huống cũng cùng mọi người đoán không sai biệt lắm, giờ phút này hộ nhẹ đến chính là nắm lấy kiếm đâm tại mình đầu vai. Cùng vị này sau khi xuất hiện tất cả mọi người thoải mái gật đầu, nhưng sau đó tất cả mọi người nhưng cũng đều sững sờ. Hộ nhẹ tới là ra, nhưng tiếp theo làm sao bây giờ? Bọn hắn là muốn giết Triệu Hiên, nhưng bây giờ Triệu Hiên giết thế nào? Giết Triệu Hiên, hộ thị nói không chừng liền muốn cùng một chỗ tổn thất tam đại chí tôn, cái này đều không cách nào hạ thủ đánh. Chư vị, nếu như không động thủ, vậy ta liền đi trước. Triệu Hiên lại cười ha ha một tiếng, nhìn hộ thị mọi người một chút liền phi thân lui lại. Một lần đối đầu nhiều như vậy chí tôn, Triệu Hiên đích xác không có năng lực từ chính diện chống lại, mà hắn cười lớn lui lại, nhưng lại để hộ thị một đám người từng cái khí sắc mặt tái xanh vô song, tất cả đều là nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Triệu Hiên, lại không thể làm gì. Hộ nhẹ đến cùng hộ mộ hoa đều là hộ thị đời sau hy vọng, ai cũng không có khả năng nhìn lấy bọn hắn cùng một chỗ bồi Triệu Hiên chết, làm không được những cái kia, vậy thật là chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Triệu Hiên rời đi. Nhưng thật muốn làm như thế, nhớ tới chết đi hộ thị chí tôn, một đoàn người vừa giận lớn hận không thể bạo khởi giết người. Mà do dự, Triệu Hiên đã nhanh chóng biến mất tại nơi xa. Làm sao bây giờ? Tộc trưởng, đại trưởng lão, liền trơ mắt nhìn xem hắn rời đi. Triệu Hiên vừa đi, những người còn lại mới bạo nổi giận khí, bị Triệu Hiên một quyền kém chút đánh sập sau xương ngực hỏa hệ chí tôn trực tiếp nổi giận lấy mở miệng. Dĩ nhiên không phải. Một câu sau hộ thị tộc dài mới cũng lập tức mở miệng, ta đoán vừa rồi Triệu Hiên có thể làm đến những cái kia, là thi triển cái gì quỷ dị bí thuật, mà không phải tinh khí chi uy. Đúng, tại hắn có thể đem thương thế tái giá đến mộ hoa cùng mây áo trên thân trước đó, có một cái hư giả Triệu Hiên hình ảnh ngập ra, tiến vào mộ hoa cùng mây áo thể nội, nếu như là tinh khí sẽ không có loại này dị tượng, cho nên hắn tám thành là thi triển bí thuật. Hộ thị đại trưởng lão cũng khẳng định gật đầu, sau đó càng là nói, mà nếu như là thi triển bí thuật, mọi người đều biết bí thuật, hoặc là thi triển lúc cần rất lâu đi chuẩn bị, hoặc là chính là thi triển sau sẽ cho mình mang đến không tiểu thương tích, mà lại mặc kệ bí thuật gì, cũng không thể một mực tiếp tục kéo dài. Đuổi theo, chỉ cần chúng ta đợi đến hắn bí thuật kết thúc, chính hắn nhận bí thuật phản phệ lúc, lại đánh giết. Hộ thị tộc dài mới cũng lạnh lùng mở miệng. Một câu, hộ thị mọi người mới nhao nhao thu lại cảm xúc, cũng thu hồi trước đó bị mọi người tế ở trên không ngũ hành dị bảo, nhanh chóng hướng về phía trước tiến đến, mà lại đang phi độn bên trong hộ thị tộc dài cũng mở miệng lần nữa, không có ngũ hành đại trận ước thúc, tiểu tử này rất dễ dàng ẩn tàng thân dấu vết, bất quá bây giờ chúng ta ngược lại có một biện pháp rất tốt có thể không cần sợ hắn đánh lén, nhẹ đến, Mộ Hoa, Mây Áo, ba người các ngươi liền tạm thời bảo trì loại này chảy máu. Trạng thái, chỉ cần cái này trạng thái không cần, Triệu Hiên cũng sẽ như thế, vậy hắn chính là từ âm thầm đánh lén chúng ta cũng khó. Nếu như hắn đi khôi phục những này thương tích, vậy liền lại cho mình đến một chút, loại này vết thương da thịt đối các ngươi hát. N là không ảnh hưởng. Được. Hộ nhẹ đến mấy người cũng lập tức gật đầu, đích xác, một chút vết thương da thịt đối chí tôn đến nói căn bản không quan hệ đau khổ. Nhưng một mực bảo trì thương thế như vậy, lại thật có thể để Triệu Hiên lại khó trong bóng tối đánh lén, tỉ như vừa rồi Triệu Hiên vốn là ẩn trong bóng tối, nhưng hộ nhẹ đến cho mình một chút, đầu vai chảy máu về sau, trong hư không Triệu Hiên cũng lập tức hướng ngoại chảy máu, tùy tiện bị phát hiện thân ảnh. Cái này đích xác là cái biện pháp tốt. Mà đi tới lúc, hộ nhẹ đến ba người đầu vai thương thế cũng đích xác khôi phục lại, bất quá vừa khôi phục, hộ nhẹ đến liền lại cầm kiếm ở đầu vai đâm một chút, để kêu bên trong vẫn như cũ hướng ngoại không chậm không nhanh thấm lấy máu tươi. Đồng thời hộ thị mọi người cũng nghiêm túc phòng bị tà hữu, nhìn thấy trong tầm mắt hư không có chỗ dị thường, mới có người cười nói, Triệu Hiên chiêu số này mặc dù âm hiểm, nhưng cũng đem mình kéo rất mệt mỏi khó lại âm thầm ẩn thân, xem ra bất luận cái gì phương thức đều có lợi có hại, chúng ta chỉ muốn đi theo hắn, chờ hắn. Mọi người ở đây bao nhiêu mang theo một chút thư giãn cười khẽ lúc, dị biến lại đột nhiên phát sinh, đi tại trong đội ngũ ương, vừa đi vừa nuốt đan dược chữa thương hỏa hệ chí tôn sau lưng đột nhiên liền hiện một đạo quyền ảnh, sắc bén vô thao đối với chí tôn kia hậu tâm buôn tập mà hạ. Không được, bên trên cầm cố, cẩn thận. Tại chí tôn kia sau lưng mấy người vốn còn đang khẽ cười, lúc này lại lập tức thốt nhiên biến sắc, tiêu to đối phía sau hắn liền đánh giết mà xuống, nọ vậy hỏa hệ chí tôn đồng dạng hai hùng khiếp vía lắc thần liền chạy. Nhưng là đã muộn, kia đột nhiên thoáng hiện quyền ảnh hay là một quyền đánh vào cái này hỏa hệ chí tôn phía sau lưng, trực tiếp lần nữa đánh nát một mảnh áo giáp, càng xuyên không có lồng ngực mà qua. Rầm rầm rầm. Cùng một thời gian, càng có mấy đạo công sát cũng trực tiếp rơi vào quyền kia ảnh bên trên, chỉ bất quá những này công sát rơi xuống đất, hộ nhẹ đến, hộ mây áo, hộ mộ hoa ba người lại nhao nhao thân thể run lên, riêng phần mình há mồm phun ra một ngụm nhiệt huyết. Mặc dù kia là mấy đạo công sát, nhưng ở bị ba người khác cộng đồng gánh vác về sau, uy năng cũng đích xác tiểu mấy lần, chỉ ít ba người mặc dù sắc mặt hư bạch, nhưng khí cơ hàng cũng không phải là rất nhiều. Mà địa phương cũng hiện ra Triệu Hiên thân thể, đồng dạng là sắc mặt hư bạch, thân thể khẽ động một chút, nhưng Triệu Hiên hay là cười ha ha một tiếng, xuyên qua hộ thị hỏa hệ chí tôn thân thể trên cánh tay đột nhiên bộc phát một cỗ thiêu đốt mang, mà hậu thân trước bị hắn xuyên thủng ngực phổi thân thể trực tiếp liền oanh một tiếng nổ tung. Triệu Hiên lúc này mới thuận thế đánh ra trước, vùi đầu lại đâm tiến vào tia sáng bên trong. Mặc dù lần này xuất thủ tập sát bị thương, nhưng Triệu Hiên nhưng cũng liều mạng thụ thương làm đại giá. Mang đi một cái hộ thị bên trong yếu kém chí tôn, nọ vậy hỏa hệ chí tôn thực lực chân chính ngay cả hộ cảnh giật đều có vẻ không bằng, trước đó bị hắn trọng thương một lần, trên thân cho dù đổi một kiện áo giáp, cũng không có năng lực toàn lực vận chuyển, chỉ dựa vào áo giáp bản thân phòng ngự mà thôi, lại thêm Triệu Hiên nhận công sát sẽ bị ba người khác gánh vác, hoàn toàn có thể ngạnh kháng một chút nhận tập sát, cho nên lần này bất kể thế nào tính, hắn đều là kiếm được. Đích xác, hắn rõ ràng biết vận chuyển cái này bí thuật về sau, trong cơ thể mình thủy hệ quy tắc đều sẽ vỡ vụn, cho dù ngày sau có thể phục hồi như cũ, nhưng trong khoảng thời gian ngắn đối với hắn cũng là thương tích cực nặng, trả giá như thế lớn đại giới Triệu Hiên lại làm sao có thể không mang đi điểm lợi tức, vừa rồi hắn cười nói trốn xa, kỳ thật cũng không có đi xa, vẫn một mực cẩn tích tại trái phải chờ lấy cơ hội thôi. Lần thứ nhất hộ nhẹ đến chính mình đâm mình một chút, liên lụy Triệu Hiên cũng bị thương, càng giữa không trung bạo lộ thân ảnh, nhưng đó là hắn không có chút nào phòng bị, nếu có phòng bị, kỳ thật cho dù bị thương cũng vẫn là có thể ngăn cản mình bạo lộ. Vừa rồi chính là hộ nhẹ đến lần thứ hai đâm mình một chút, tại hộ thị mọi người coi là Triệu Hiên cũng sẽ kế tiếp theo thụ liên lụy lúc, tâm tính mới xuất hiện một chút thư giãn, hắn mới nắm đúng thời cơ nhất kích tất sát. Chương 924, âm hiểm xảo trá. Giết, ta muốn giết thứ đáng chết này. Tỉnh táo, ngươi bây giờ hạ sát thủ, Mộ Hoa cùng Mây Áo còn có nhẹ đến đều sẽ cùng một chỗ bị liên lụy chết. Vậy làm sao bây giờ? Trơ mắt nhìn xem hắn tại trước mặt chúng ta, lại chém giết ta hộ thị một tên chí tôn. Sau đó nhìn hắn chạy đi. Mộ Hoa, ngươi thương thế thế nào? Triệu Hiên sau một kích lần nữa trốn xa, hộ thị mọi người lại toàn bộ dừng lại thân thể, riêng phần mình âm trầm mà nổi giận nhìn Tả Hữu, có người trực tiếp khí đối Tả Hữu gào thét, tựa hồ không giết Triệu Hiên liền khó mà tiêu trừ trong lòng đại hận, nhưng cũng có người đè nén lửa giận tỉnh táo khuyên giải. Hiện tại bọn hắn đích xác không có cách nào đối Triệu Hiên hạ sát thủ, mà cũng có người trực tiếp nhìn về phía hộ Mộ Hoa bọn người, hỏi thăm ba người thương thế. Thương thế không tính rất nặng, chúng ta bốn người người gánh vác những thương thế này, hoàn toàn có thể tiếp tục chống đỡ. Hộ Mộ Hoa cũng đối với Tả Hữu mở miệng, một câu sau những người khác mới sắc mặt lại chìm, làm sao bây giờ? Triệu Hiên cũng chỉ là lấy không tính thương thế nghiêm trọng làm đại giá liền lại chém giết hộ thị một tên chí tôn, nếu như lần sau hắn lại đột nhiên xuất thủ, bọn hắn sẽ làm thế nào? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem Triệu Hiên lại săn giết một tên hộ thị chí tôn? Hộ thị đến thời điểm là thập đại chí tôn, trừ bỏ trọng thương chưa lành hộ cảnh giật bên ngoài, còn có 9 người, bất quá lại bị Triệu Hiên tập sát một người, hiện tại thì chỉ còn lại có 8 cái. 8 người, thực lực mạnh nhất không thể nghi ngờ là tộc trưởng cùng đại trưởng lão, tiếp theo chính là hộ Mộ Hoa cùng hộ Nhẹ đến, còn lại 4 cái, bao quát hộ Mây Áo ở bên trong đều chỉ là bình thường chí tôn trung kỳ, sơ kỳ. Cùng Triệu Hiên biểu hiện ra ngoài chiến lược so sánh, thật đúng là rất khó ngăn cản được đối phương đột dưới sát thủ. Nếu như Triệu Hiên lại giống là vừa rồi như thế liều mạng thụ thương lại nhảy ra chém giết, bọn hắn không có cách nào đối Triệu Hiên hạ sát thủ, chẳng lẽ còn muốn trơ mắt nhìn xem Triệu Hiên lại săn giết hộ thị một người. Trong lúc nhất thời, hộ thị trong đám người trước đó thôi động ngũ hành tinh trận, thôi động kim, mục, thổ tam hệ lực lượng tam đại chí tôn trừ nổi giận bên ngoài, nhưng cũng dần dần nhiều một tia sợ hãi. Thực lực bọn hắn thấp nhất, sợ không phải chờ chút Triệu Hiên xuất hiện, chính là muốn đối bọn hắn trong đó một trong hạ sát thủ. Mà bất kể là ai, đều tuyệt đối không muốn chết. Đem danh chấn ba cái vây quanh, quyết không thể lại để cho kia tiểu tử đắc thủ. Nếu như hắn lại dám ra tay, coi như liều mạng để Mộ Hoa bọn người bị thương nặng, cũng muốn đem hắn trước lưu lại. Nhìn thấy tam đại chí tôn sợ hãi biểu lộ, hộ thị tộc dài mới mặt âm trầm mở miệng. Chín đại chí tôn a, hộ thị chín đại chí tôn đối đầu Triệu Hiên một cái. Vậy mà ngược lại trước bị kia tiểu tử chém giết một cái. Dạng này sự tình nếu như truyền đi, đủ để cho toàn bộ đại lục đều hành động, mà bọn hắn hộ thị cũng tuyệt đối sẽ trở thành toàn bộ đại lục trò cười, tương phản. Triệu Hiên lại có thể mượn cái này sức đánh một trận, tra đạp lấy bọn hắn hộ thị tôn nghiêm danh chấn đại lục. Nếu như hôm nay không đem Triệu Hiên cầm xuống, hộ thị liền thật thành Triệu Hiên bàn đạp. Chỉ bất quá tại hộ thị mọi người đề phòng bên trong, trong đám người ương, trước đó thôi động kim hệ chí bảo hộ thị chí tôn sau lưng, nhưng lại bỗng dưng bạo khởi một đạo quyền ảnh. Lần này hộ thị những người khác mới lại nhao nhao kinh hãi, kia kim hệ chí tôn trực tiếp nhanh chóng hướng về phía trước bỏ trốn, mà hộ thị tộc giải cùng đại trưởng lão lại nhao nhao nén giận xuất thủ, tựa hồ thật muốn không tiếc bất cứ giá nào đem Triệu Hiên trọng thương. Nhưng sau một kích, mọi người mới ngạc nhiên phát hiện mình công sát đều từ quyền ảnh bên trên nhanh chóng lướt qua, căn bản không có công kích đến thực thể, mà quyền kia ảnh cũng nhanh chóng mang ra một đạo thân thể, trực tiếp nhào tiến vào kim hệ chí tôn thể nội, cùng đối phương hợp hai là một. Cùng một thời gian, tại hộ Mây Áo sau lưng lại tuôn ra khác một đạo quyền ảnh, trực tiếp nghiền ép người hộ Mây Áo áo giáp mà xuống, một quyền lại xuyên thủng hộ Mây Áo ngực phổi, mà lúc này những người khác còn tại công sát trước đó hư ảnh. Lực chú ý của mọi người cũng đều tại kia kim hệ chí tôn trên thân. Cho nên tại xuyên thủng hộ Mây Áo ngực phổi về sau, kia một đạo cánh tay lại là thuận thế một quái, vang một tiếng liền đem hộ Mây Áo xé rách thành tạt bã. Mắt lửa, Mây Áo, đáng chết, kia tiểu tử có thể tùy thời giải trừ loại kia trạng thái, trước chuyển di lực chú ý của chúng ta, mới đối Mây dưới áo tay. Lại làm một kích tức đột, trước lấy bọn hắn toàn tâm để phòng mục tiêu vì yểm hộ, hấp dẫn mọi người toàn bộ lửa giận về sau, lại đối thư giãn trạng thái hộ Mây dưới áo tay. Cái này, lần này Triệu Hiên tập sát hộ Mây Áo, lại là ngay cả tổn thương đều không có thụ, so với một lần trước còn nhẹ nhõm. Mà y tá chí tôn cũng chỉ còn lại có 7 người. Kết quả như vậy, cũng đủ làm cho bất kỳ người nào giận ngực phổi đều muốn tức điên, mà tại tức giận bên trong, hộ Nhẹ đến đột nhiên nắm lấy trường kiếm liền đối với mình ngực bụng yếu hại đến một chút, trực tiếp đem ngực của mình bụng xuyên thủng. Nhẹ đến, ta thụ điểm trọng thương không có gì, bất quá tuyệt đối không thể lại để cho kia tiểu tử ngông cuồng như thế, ta liền không tin hắn thụ trọng thương còn có thể lớn lối như thế. Hộ Nhẹ đến xanh mặt giận dữ mắng mỏ, bất quá giận dữ mắng mỏ trung khí cơ lại nhanh chóng sụt giảm, thân thể cũng bắt đầu lay động, một kích này thật là hắn nén giận xuất thủ, trực tiếp xuyên thủng ngực bụng yếu hại, thương thế rất nghiêm trọng. Bất quá đây cũng chính là hắn cần, nếu như thương thế không nặng lại thế nào kiểm chế Triệu Hiên. Mình chỉ là thụ một lần trọng thương thôi, chỉ cần có thể kiểm chế lại Triệu Hiên, liền đáng giá. Nhưng tại Hộ Nhẹ đến giận dữ mắng mỏ bên trong, một bên hộ Mộ Hoa lại đột nhiên quỷ dị mở miệng, Nhẹ đến, ngươi lại bị lửa, ngươi nhìn. Nương theo lấy lời này, mọi người quay người nhìn lại lúc, mới ngạc nhiên phát hiện hộ Mộ Hoa còn có trước đó vừa bị Triệu Hiên tái giá thành công kia kim hệ chí tôn, toàn đều giống như người không việc gì đồng dạng, căn bản không có thụ thương dáng vẻ. Cái này, đây cũng là Triệu Hiên đã sớm phòng bị hộ Nhẹ đến chính mình đâm mình, cho nên hẳn là tại trước đó xuất thủ tập sát hộ mây áo lúc, đã cũng giải trừ cùng hộ nhẹ đến ở giữa cùng sinh cùng chết trạng thái. Nhẹ đến tính tình bạo liệt, trước đó liên tiếp tự mình hại mình đều là hắn chủ động xuất thủ, ta đoán chừng Triệu Hiên chính là đoán được điểm này, biết ngay cả tiếp theo chạm giết hai người chúng ta sau sẽ để cho nhẹ đến giận không kèm được, mới chủ động giải trừ cùng hắn cùng sinh cùng chết trạng thái. Mọi người ngạc nhiên nhìn lại lúc, hộ mộ hoa mới mang theo một tia tim đập nhanh, cười khổ không thôi mở miệng. Một phen, bởi vì từ đâm ngực bụng mà bị thương nặng hộ nhẹ đến trực tiếp vừa trừng mắt, há mồm phun ra một ngụm nhiệt huyết, thân thể một dương liền hướng về sau cắm xuống dưới, hắn là bị tươi sống giận mất. Ta đến. Hộ nhẹ đến trực tiếp tức đến ngất đi, nơi xa vừa bị tái giá kim hệ chí tôn mới đột nhiên khẽ vươn tay, cũng hướng tay mình trên cổ cắt một đao này không tính nặng, chỉ là cắt vỡ ra, một dưới đao hộ mộ hoa cũng đống nhiên thủ đoạn chảy máu, nhìn qua là bị liên lụy. Mà kia kim hệ chí tôn cái này mới cắn răng, vung đao liền đâm hướng mình ngực bụng. Chỉ bất quá một đao này lại đống nhiên bị đại trưởng lão ngăn cản. Cùng chí tôn kia ngạc nhiên mà nghi ngờ nhìn lại lúc, hộ thị đại trưởng lão mới mặt đen lại nói, kia tiểu tử gian trá vô song, bây giờ đang ở ám bên trong xem chúng ta, ngươi thí nghiệm trước một lần mới xuống tay với mình, lúc này chỉ sợ hắn đã giải trừ cùng ngươi ở giữa liên hệ. Mặt đen lên nói một câu, đại trưởng lão mới lại nắm lấy đao tại cái này chí tôn tay trên cổ lần nữa nhẹ cắt một chút, mà sự thật quả như là, lần này chỉ có cái này kim hệ chí tôn thụ thương, hộ mộ hoa đã không còn thụ ảnh hưởng. Cục diện này cũng tại chỗ để người hít vào một ngụm khí lạnh, riêng phần mình đều sinh ra một tia thật sâu may mắn, cũng không phải, may mắn đại trưởng lão xuất thủ kịp thời, bằng không vị kia lại là bạch bạch đâm mình một đao. Đến lúc đó hộ thị chín đại chí tôn chính là chết tại Triệu Hiên tay bên trong hai cái, mình tự mình hại mình hai cái đánh mất sức chiến đấu. Cái này nói ra, chỉ sợ thực sẽ để người cười đến rụng răng. Triệu Hiên âm hiểm xảo trá, cũng đích xác để tất cả còn sống hộ thị tộc người, thật sâu vì đó tim đập nhanh. Chương 925, lần này là thật đi. Hộ thị một nhóm chí tôn, kém chút bị Triệu Hiên âm hiểm xảo trá làm cho tươi sống tức chết, bất quá còn nút trong bóng tối Triệu Hiên lại xem thường, đây cũng không phải là âm hiểm xảo trá, mà là chiến đấu trí tuệ. Có thể dựa vào một cái bí thuật đem hộ thị liên lụy tiến vào trước mắt khốn cảnh, Triệu Hiên vẫn là rất hài lòng, âm hiểm xảo trá. Đừng nói giỡn, thật muốn nói cái kia, còn có cái gì có thể so chín cái chí tôn liên thủ vây giết một người càng vô sỉ, càng âm hiểm. Hộ thị chín người vây giết hắn một cái, hắn đều không nói gì đâu. Một đối chín tình huống, kia mặc kệ là cái chiêu số gì đều tuyệt đối chưa nói tới âm hiểm, ai nghe đều chỉ sẽ tán ngươi một tiếng hảo thủ đoạn. Bất quá Triệu Hiên giờ phút này cũng không thoải mái, mặc dù sớm đoán được hộ nhẹ đến tính tình bạo liệt, không phải ban đầu liên tiếp hai lần đâm mình liền sẽ không là hộ nhẹ đến, tại mình liên tiếp tập giết hai cái hộ thị chí tôn về sau, đối phương cũng rất có thể dựa vào tự mình hại mình đến ngăn chặn hắn, hắn mới chủ động giải trừ cùng hộ nhẹ đến cùng sinh cùng chết trạng thái. Tính đối nước cờ này, Triệu Hiên cơ hồ không có phí khí lực gì liền tan rã hộ nhẹ đến sức chiến đấu, nhưng bây giờ, thật sự là hắn cũng không thoải mái, bởi vì giờ khắc này còn cùng Triệu Hiên cùng sinh cùng chết, chỉ còn lại có hộ mộ hoa một cái. Nếu như hộ mộ hoa cũng đâm mình một chút hắn lại nên làm cái gì? Cũng sớm giải trừ bí thuật. Cái này không thể được. Loại bí thuật này một khi triệt để giải trừ, tác dụng phụ sẽ xuất hiện. Đó chính là Triệu Hiên thể nội thủy chi quy tắc vỡ vụn, đến lúc đó hắn coi như thật hung hiểm, không chỉ chính mình trọng thương, hộ thị lại đối phó hắn cũng có thể kế tiếp theo thi triển trước đó thần khí, khỏi phải lại ngoảnh đầu kỵ. Mà loại bí thuật này triệt để giải trừ phương thức cũng chỉ có hai loại, một là thời hạn đến, bí thuật tự động biến mất, cái này thời hạn là một canh giờ. Một loại phương thức khác chính là thi thuật giả tự động giải trừ cùng tất cả mục tiêu cùng sinh cùng chết trạng thái, nếu như tất cả mục tiêu đều giải trừ, toàn bộ bí thuật liền tự động kết thúc. Hiện tại, nếu như hộ mộ hoa mình cũng muốn mình đâm mình vậy liền hỏng bét. Triệu Hiên như sớm chủ động giải trừ trạng thái, tiếp nhận bí thuật phản vệ, đi theo còn muốn đối mặt hộ thị mọi người vây giết, lại hoặc là hắn liều mạng bị thương cũng không giải trừ, sau đó mang theo bị thương thân thể bỏ trốn. Hai loại phương thức hắn đều không thích, cho nên vậy cũng chỉ có thể lựa chọn loại thứ ba phương thức. Sau một khắc, Triệu Hiên vẫn như cũ dập dờn tại tia sáng bên trong, một bên vận chuyển bí thuật, một bên cẩn thận đề phòng hộ mộ hoa, hắn nhất định phải tại hộ mộ hoa quyết định đâm mình trước đó, lại tìm kiếm được mục tiêu mới, hình thành mới liên hệ đầu mối. Mà cũng may hắn lựa chọn cái này mục tiêu cuối cùng tựa hồ cũng không phải là quá có quyết đoán lực người. Thẳng đến Triệu Hiên vận thuật thành công, hộ mộ hoa còn đang do dự có phải là cũng từ lâm mình, Triệu Hiên lúc này mới đại hỉ lấy thả ra huyễn ảnh. Bất quá lần này Triệu Hiên thả ra không chỉ là một cái giả thể, mà là bốn cái. Bây giờ hộ thị bên ngoài bảy cái chí tôn, trừ từ đâm mình chơi trọng thương hộ nhẹ đến không tính, còn có chính là đang chảy máu kim hệ chí tôn cũng không thích hợp, mà hộ mộ hoa cũng vốn là bị Triệu Hiên thi lấy bí thuật, không cần dùng nhiều. Cho nên giờ khắc này nào đi ra bốn đạo ảo ảnh giả thể, chính là chạy hộ thị tộc dài, đại trưởng lão, cùng thổ, một hai đại chí tôn mà đi. Kỳ thật cái này bí thuật, Triệu Hiên mỗi lần nhiều nhất đối một người thi thuật, nhiều nhất cùng một mục tiêu thành lập cùng sinh cùng chết liên hệ, cho nên lần này bốn cái giả thể, có ba cái hay là từ đầu đến đuôi tất cả đều là dọa người. Thuần túy là Triệu Hiên dựa vào quang mộ phụ trợ, điều động quang chi lực tạo nên tên giả mạo. Nhưng hộ thị chí tôn cửa lại không có khả năng biết, cho nên còn tại nổi giận bên trong đột nhiên lại nhìn thấy đụng tới bốn cái Triệu Hiên, phân biệt đối bốn người mà đi, hộ thị chúng chí tôn mới nhao nhao kinh hãi, có là trực tiếp động, có thì là luôn cuống tay chân công kích, nhưng bốn cái mục tiêu cuối cùng vẫn là một mỗi lần bị giả thể phụ thân. Trong đó ba cái tên giả mạo trực tiếp tại phụ thân sau tán loạn, không có đối mục tiêu tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng một cái khác nhưng lại thi thuật thành công. Nhưng vấn đề là những cái kia hộ thị chí tôn, căn bản không biết quang ảnh giả thể cùng chân chính bí thuật khác nhau. Bọn hắn trước kia cũng chỉ là nhìn thấy từng cái Triệu Hiên hư ảnh nhào vào ai thể nội liền sẽ cùng ai thành lập cùng sinh cùng chết cục diện, kia rốt cuộc là cảm giác gì, bọn hắn cũng căn bản không rõ ràng, cho nên liền xem như ba cái không có chịu ảnh hưởng chí tôn cũng ngộng. Tỉnh tỉnh mặt đen lên, triệt để im lặng. Một đám người im lặng bên trong Triệu Hiên mới đột nhiên từ trong hư không thoáng hiện, cười ha ha, chư vị, nếu như các ngươi không động thủ, vậy ta liền đi, bất quá động thủ cũng được, ta một người có thể kéo các ngươi hộ thị toàn tộc chôn cùng, coi như chết cũng đáng giá. Mới xuất hiện Triệu Hiên rất phách lối, tựa như là không chút kiêng kỵ đánh lấy hộ thị mọi người mặt, cũng không phải, hắn vừa rồi mới giết hộ thị hai đại chí tôn, hiện tại liền nên ngang đứng tại hộ thị mọi người trước người, nhưng không phải liền là đánh mặt ta. Nhưng coi như phách lối, hộ thị một đám người hay là yên lặng không nói, tất cả đều sụp đổ nhìn xem Triệu Hiên. Đáng chết, tiểu tử, ta nhìn ngươi có thể phách lối đến khi nào, ta liền không tin ngươi loại bí thuật này có thể một mực tiếp tục kéo dài, ta liền không tin ngươi thi triển quỷ dị như vậy bí thuật, đối tự thân không có một điểm ảnh hưởng. Sụp đổ nhìn xem Triệu Hiên, hộ thị tộc giải cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Cái này cũng không nhọc đến ngươi hao tâm tổn trí. Triệu Hiên lần nữa cười một tiếng, xoay người rời đi. Lui phải nhanh chóng mà cấp tốc, rất nhanh liền biến mất tại hộ thị trong tầm mắt mọi người. Thằng đến nhìn xem Triệu Hiên biến mất, hộ thị mọi người mới nhao nhao khí nổi trận lôi đình. Ta thật nghĩ lôi kéo tiểu tử này chôn cùng, dù là mọi người cùng nhau chết. Thổ hệ chí tôn nổi trận lôi đình bên trong, trong mắt tất cả đều là tà hỏa. Nhưng câu nói này sau một bên hộ mộ Hoa lại gấp bận bịu thân thủ, đừng xúc động. Cũng không phải, có tính tình liệt, đích xác rất nguyện ý cùng đối thủ cùng chết, nhưng tương tự sẽ có người tuyệt không nguyện ý làm như vậy. Không đúng, kia tiểu tử trước đó một mực như vậy âm hiểm, đã đem chúng ta lớn một số người đều cùng mệnh của hắn buộc lại với nhau, làm sao cứ như vậy đi rồi? Hắn không đi có thể làm cái gì? Lấy tính cách của hắn, nếu quả thật đem chúng ta lớn một số người mệnh cùng hắn buộc chung một chỗ, nói không chừng hắn còn sẽ ra tay tập sát nhẹ đến hai người bọn họ. Nhưng hắn vừa rồi lại đi được nhanh như vậy. Hộ mộ Hoa kềm chế xúc động thổ hệ chí tôn nói chuyện, hộ thị bên trong lại có người đột nhiên nghi ngờ mở miệng. Đưa ra mới điểm đáng ngờ, cái này điểm đáng ngờ cũng đích xác để người sửng sốt một chút, sau đó hộ thị tộc dài trực tiếp vung đao tại tay mình trên cổ tay cắt hạ. Lập tức, hộ thị tộc dài mới ngẩn ngơ, mắt lửa. Cũng không phải, một đao hạ xuống, cũng chỉ có hắn tự mình một người chảy máu, những người khác căn bản không có phản ứng này. Không chỉ là hắn, thổ hệ chí tôn cũng đội vàng xuất thủ, đồng dạng chỉ có chính mình thụ thương. Chính là những người khác nhau nhau đối với mình dưới đao lúc, giống nhau là các lưu các máu, cũng không có liên lụy đến bên người bất kỳ người nào. Đáng chết, thật bên trên cầm cố, hắn là đang lừa chúng ta. Mau đuổi theo, dùng tới lừa dối thuật. Nói rõ hắn đã hết biện pháp. Nhao nhao phát hiện mắc lừa, mọi người mới lại một ngụm huyết khí xông lên đầu, kém chút tươi sống tức chết, đi theo đám người ngay lập tức phi độn mà lên. Thẳng tắp hướng phía Triệu Hiên biến mất phương hướng đuổi theo. Cái này ác coi là thật bên trên quá lớn, buồn bực để người thổ huyết á như thế huyết hải thâm cửu, bọn hắn liền nhìn xem kia tiểu tử nhảy nhót tưng bừng từ trước mặt mọi người rời đi. Một đường chạy vội mà ra, hộ thị mọi người vừa chạy vội gian lận bên trong chi địa, mấy đạo độn quang bên trong, thổ hệ chí tôn sau lưng lại đột nhiên bạo khởi một đạo hung diễm, một quyền xuyên thủng chí tôn kia trên thân y giáp, càng là xé rách nó xương ngực, sau đó liền lại nháy mắt biến mất. Triệu Hiên, a, vừa rồi chỉ lo truy, bọn hắn còn tưởng rằng Triệu Hiên thật là không có át chủ bài, mới chạy vội vã như vậy, nhưng ai có thể tưởng đến tiểu tử này còn núp trong bóng tối tập sát, mà một cái không có chú ý, lại có một người vẫn lạc. Hộ thị thừa hơn người cũng thật sự là khí giữa trời nhảy loạn, hộ thị tộc dài há mồm phun một cái, lần nữa phun ra một cái lưới lớn chui vào chân trời. Nhưng cùng một lưới bắt sống bắt đầu phát lực lúc, hộ thị tộc dài mới đột nhiên lại mộng, bởi vì một lưới bắt sống không chỉ ở hấp thu Triệu Hiên sinh mệnh lực, còn tại hấp thu sinh mệnh lực của hắn. Vừa rồi đám người một thí nghiệm, đều coi là Triệu Hiên đã cùng bọn hắn tất cả mọi người không có liên hệ, ai nghĩ đến chân chính liên hệ ở trên người hắn. Chắc không được vừa rồi 5 người thí nghiệm tất cả đều không có liên lụy đến lẫn nhau, bởi vì lúc ấy chỉ có hắn trong một người chiêu, ngay cả hộ mộ Hoa trước đó bên trong chiêu đều đã sớm bị Triệu Hiên giải trừ. Lão phu chính là liều mạng cùng ngươi cùng chết. Mộng một chút, hộ thị tộc dài mới đỏ mặt giận dữ mắng mỏ. Nhưng giận dữ mắng mỏ bên trong lại là mấy đạo Triệu Hiên hình ảnh nhao nhao đập ra, lần này, mấy đạo hình ảnh lần nữa nhào vào hộ thị chúng trong thân thể. Cùng những hình ảnh kia biến mất lúc, hộ thị tộc dài mới trực tiếp một ngộng, lại có người chúng chiêu, là đại trưởng lão. Hắn mình có thể không quan tâm, liều mạng cùng Triệu Hiên cùng chết cũng muốn lấy cái này nghiệt xúc, nhưng nếu như đem đại trưởng lão cũng liên lụy đến. Các ngươi hộ thị nếu như đỉnh phong chiến lược toàn bộ ngã xuống, ta liền không tin các ngươi có thể thủ được trong tộc thần khí. Triệu Hiên cũng tại lúc này đột nhiên xuất hiện, lần nữa mở miệng cười. Cười to một tiếng, hộ thị mọi người nhao nhao im lặng. Không phải sao? Nếu như hộ thị đỉnh phong chiến lược toàn bộ hoặc vẫn lạc hoặc người bị thương nặng, kia hộ thị còn có thể thủ được trong tộc thần khí, còn có thể thủ được to như vậy gia nghiệp. Đừng ý nghĩ hao huyền, tại vũ lực vi tôn thần phù hộ đại lục, một khi đỉnh phong chiến lược vẫn lạc, thực lực đại tổn, vậy ngươi chiếm cứ các loại tài nguyên, đủ để cho tả hữu các phương hào cường cùng tranh đoạt. Mà nếu như hộ thị ba đại cự đầu cùng một chỗ vẫn lạc, thua ở tam cự đầu hộ cảnh giật trọng thương, hộ nhẹ đến trọng thương, hộ tên từ bỏ mình, chỉ còn lại có một cái hộ mộ Hoa rồi. Chứ hộ mộ Hoa bên ngoài, bọn hắn cũng chỉ có 2-3 cái coi như kiện toàn, nhưng chỉ là phổ thông chí tôn tiêu chuẩn cường giả. To như vậy một cái hộ thị, chẳng phải là cùng bên trên theo thị loại kia tam lưu thế gia tiêu chuẩn không sai biệt lắm rồi. Loại kia tiêu chuẩn dựa vào cái gì đi thủ hộ thần khí, dựa vào cái gì thủ hộ lấy cái khác các loại khổng lồ tài nguyên tài sản. Đến lúc đó chính là bên trên theo thị loại kia tam lưu thế gia, chỉ sợ cũng dám đi hộ thị kiếm một trận canh. Nghĩ đến đây bên trong, còn muốn cùng Triệu Hiên sinh tử tương bác tộc trưởng lập tức thân thể run lên, thần sắc vừa đi vừa về không ngừng biến ảo, khó coi hủ chết người, chính là đại trưởng lão cũng là như thế. Những người khác biểu lộ đồng dạng chẳng tốt đẹp gì. Đã không dám, vậy ta liền đi. Lần này là thật đi. Triệu Hiên lần nữa cười to, cười kế tiếp theo trốn đi thật xa, thật sự là hắn tin tưởng hộ thị không dám liều, đây chính là một người cùng đại thế gia ở giữa khác nhau. Mà lần này Triệu Hiên cũng đích thật là triệt để trốn xa, không định lại ra tay đánh lén, bởi vì hắn cũng thật sợ lại giết tiếp, để hộ thị triệt để điên cùng rơi, đến lúc đó triệt để cùng chết, trong cơ thể hắn thủy chi quy tắc lại rất vỡ vụn thật nhanh nước, vậy liền thật quá hung hiểm. Bất quá coi như thế, Triệu Hiên đối với mình chiến quả cũng rất hài lòng, hộ thị chín đại chí tôn đồng loạt ra tay, còn vận chuyển thần khí săn giết, một mình hắn liền ngạnh kháng xuống tới, còn chém giết ba tên hộ thị chí tôn, mặt khác trọng thương một cái, cuối cùng để hộ thị mọi người thấy hắn nhẹ lướt đi, kết quả này rất không tệ. Chương 926, cái này nào chỉ là hung diễm ngập trời. Phúc. Một canh giờ sau, thần độ ngoài dãy núi vây nơi nào đó, một thân ảnh vội vã từ tầng trời thấp lướt qua, quá trình bên trong càng cẩn thận từng ly từng tí thu liễm lấy khí tức, nhưng dù là cẩn thận, lại bù không được thân thể dị biến, phi độn bên trong thân ảnh đột nhiên khí cơ đại loạn, sau đó há mồm phun ra một ngụm nhiệt huyết, càng thiếu chút nữa đều từ tầng trời thấp ngã xuống. Thời hạn vừa đến, Triệu Hiên vận chuyển đồng sinh cộng tử chi thuật tự động giải trừ, ác quả cũng bày biện ra đến, trong cơ thể hắn thủy chi quy tắc trực tiếp vỡ vụn, loại này quy tắc vỡ vụn, đối với chí tôn mà nói tựa như là cấp thấp võ giả toàn thân gân mạch đứt đoạn, thành phế nhân đồng dạng. Đương nhiên, kia là đối với chỉ tu luyện thủy chi quy tắc chí tôn mà nói, nếu như quy tắc vỡ vụn, thật đúng là tiêu chuẩn phế nhân, đừng nói là bay, đứng lên cũng không nổi, tùy tiện một người bình thường đều có thể chém giết hắn. Bất quá còn tốt chính là Triệu Hiên tu luyện bốn đại quy tắc, lực lượng quy tắc, thủy chi quy tắc, hỏa chi quy tắc cộng thêm băng hàn quy tắc, dù là vỡ vụn trong đó một trong, đối Triệu Hiên ảnh hưởng đồng dạng cực lớn, thân thể khắp nơi đều giống như dao cắt đồng dạng, giống như đều không nghe mình chỉ huy, nhưng nỗ lực thôi động còn có thể áp chế. Bất quá hắn tuyệt không thể một mực áp chế chính là, nhất định phải mau chóng tìm một chỗ an dưỡng mới được. Lúc này Triệu Hiên nếu là tại gặp được nguy hiểm vậy liền thật nguy hiểm, hơi chiến đấu một chút, thể nội thương thế liền sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, nói không chừng sẽ còn liên lụy những quy tắc khác cũng theo đó vỡ vụn, đến lúc đó liền thật thành phế nhân. Càng khủng bố hơn bí thuật, đại giới càng lớn. Cái này cũng vốn là trong cõi U Minh đại đạo quy tắc một trong, thật giống như người càng mạnh mẽ hơn, kế tiếp theo tăng lên cũng càng khó khăn đồng dạng. Mà tại Triệu Hiên khí tức bạo loạn bên trong, phía trước cũng đột nhiên dần hiện ra một thân ảnh. Kinh hô xem ra, Triệu huynh, ngươi làm sao? Lóe ra đến chính là bên trên theo Minh Hoa, trước đó song phương ước định một khi Triệu Hiên phát hiện hộ thị xâm phạm, liền sẽ bóp nát ngọc bài thông chi bên trên theo thị rút lui, mà rút lui ra khoáng mạch về sau, đối phương thì sẽ ở trong dãy núi nơi nào đó chờ hắn. Địa điểm này rời xa khoáng mạch chỗ, là trước kia đã sớm dò xét tốt địa điểm. Chờ cái gì, cũng chỉ có tại thần độ trong núi mới dễ dàng nhất lựa chọn địa điểm, bởi vì liền xem như hộ thị tất cả mọi người cùng một chỗ đến, cũng không có khả năng tại thần độ trong núi tùy ý sưu tầm. Động tĩnh quá lớn, đó chính là diệt tộc thai hương. Không có việc gì, cùng hộ thị đại chiến một trận, ta thi triển một loại bí thuật, hiện tại là thuật pháp phản vệ, chỉ cần điều dưỡng liền tốt. Điều dưỡng vỡ vụn quy tắc Triệu Hiên đích xác có thể làm được, bởi vì ghi lại đồng sinh cộng tử bí thuật ngọc giản về sau, liền có chữa trị điều dưỡng thủ đoạn, chỉ cần hoa thời gian nhất định, lại dùng trước kia cảm ngộ đi tĩnh dưỡng điều trị, liền có thể khôi phục. Dù nhưng thời gian này khả năng dài một chút, có lẽ đều cần chừng nửa năm, nhưng đối Triệu Hiên đến nói, vấn đề cũng không phải đặc biệt lớn. Hộ thị nghiêng tộc xâm phạm, bên trên theo Minh Hoa lúc này mới lại hãi nhiên mở miệng. Triệu Hiên thực lực hắn rõ ràng, nếu như không phải hộ thị cả tộc mà đến, sợ không phải cũng rất khó để Triệu Hiên chật vật như vậy. Vâng, đến 10 cái chí tôn, hộ cảnh giật không tính, còn có 9 cái. Triệu Hiên cũng gật gật đầu, sau đó mới cười nói, phía dưới liền muốn làm phiền Minh Hoa huynh, ta phải nắm chặt thời gian tĩnh dưỡng điều trị. Cái này không là vấn đề, Triệu huynh có thể tiến vào ta không gian trữ vật. Bên trên theo Minh Hoa lập tức gật đầu, bất quá gật đầu bên trong trong mắt hay là một mảnh khó nén chấn kinh, thật là hộ thị cả tộc mà dưới a, Triệu Hiên lại còn cùng bên kia đại chiến một trận, lấy một đối chín hắn còn có thể sống được trở về. Đây quả thực là biến thái a. Dù sao hộ thị còn lại 9 đại chí tôn, thế nhưng là có 2 cái chí tôn đỉnh phong, thực lực siêu tuyệt, trong đó hộ thị tộc dài còn nắm giữ một kiện thần khí, tung hành đại lục đều có thể không có gì bất lợi. 9 giết 1, Triệu Hiên đều có thể còn sống trở tới, thật quá biến thái. Triệu huynh cứ việc can dưỡng, ta liền tạm thời trốn ở thần độ trong núi, hộ thị cường đại hơn nữa cũng không dám ở nơi này bên trong làm loạn, cùng Triệu huynh tu dưỡng tốt, chúng ta lại đi ra. Sợ hai thán phục về sau bên trên theo Minh Hoa mới lại mở miệng lần nữa, Triệu Hiên cũng lại gật gật đầu, vị này thực lực cũng là không sai. Chỉ cần cẩn thận, đây chẳng qua là tại thần độ ngoài núi vây ở nút, tính an toàn vẫn còn rất cao. Bất quá khi tiến vào không gian chứa vật trước đó, Triệu Hiên mới đột nhiên mở miệng nói, Minh Hoa huynh, ngươi cũng khỏi phải một mực trốn ở thần độ trong núi, cùng nó một mực nguyên địa bất động, còn không bằng cho hộ thị tìm một chút phiền phức. Phiền phức gì? Bên trên theo Minh Hoa có chút không hiểu, Triệu Hiên lại cười nhẹ nói, hộ thị trước kia tên trấn đại lục Tây Bộ, xem như Tây Lục bá chủ một trong, chiếm cứ các loại tài nguyên tất nhiên là hải lượng, cũng tất nhiên sẽ không bị ít người ngấp nghé, bất quá bây giờ hộ thị thực lực đại tổn, trong tộc nguyên bản 13 tên chí tôn, bây giờ chỉ còn lại có 7 người, ba đại cự đầu cũng chết một cái, đây chính là lớn rút lại, chỉ cần tin tức truyền đi, có là người chủ động đi tìm hộ thị phiền phức, chờ bọn hắn sức đầu mẹ chán lúc chúng ta mới an toàn hơn. Cũng không phải, trốn ở thần độ ngoài núi vây mặc dù tính an toàn rất cao, nhưng thật chỉ là như thế trốn ở đó Triệu Hiên cũng có chút khó chịu, như là đã cùng hộ thị kết tử thù, kia cho đối phương tìm một chút phiền phức cũng là không sai. Có thể tưởng tượng trước kia hộ thị 13 chí tôn lúc, có thể hùng bá Tây Lục, chiếm cứ tài nguyên tất nhiên không ít, nhưng bây giờ hộ thị chí tôn trọn vẹn chết 6 cái, còn có một cái đỉnh phong chiến lực hộ vũ phong đều chết rồi, còn lại cũng có mấy cái trọng thương, thực lực rút lại gần một nửa a. Tin tức truyền đi, dĩ vãng thần phục hộ thị phía dưới thế gia, chẳng lẽ đều có thể đối những cái kia tài nguyên không động tâm? Kia mới là không thể nào. Bất quá cười cười Triệu Hiên nhưng lại biến sắc, há miệng lại phun ra một ngụm nhiệt huyết, thân thể cũng triệt để rớt xuống, trực tiếp ngã tại mặt đất. Bên trên theo Minh Hoa lần nữa giật mình, kinh hãi lấy hạ xuống đỡ lấy Triệu Hiên. Bất quá đỡ dậy Triệu Hiên lúc bên trên theo Minh Hoa mới lại bỗng nhiên ngốc nhìn xem Triệu Hiên, "Triệu huynh, ngươi nói cái gì? Hộ thị chỉ còn lại có 7 cái chí tôn?" "Ừm, lần thứ nhất lúc chúng ta dụ sát hộ Vũ Phong, hộ Tiên Tử, hộ Thanh Ý, vừa rồi đại chiến ta lại giết 3 cái, còn lại cũng còn có một cái hộ nhẹ đến trọng thương." Triệu Hiên lần nữa hư nhược mở miệng, một phen trực tiếp nghe được bên trên theo Minh Hoa ngay cả mắt trợn trắng, thân thể cũng kịch liệt bắt đầu phát run bắt đầu. Không, không phải đâu, chín đại chí tôn vây giết người, hai cái chí tôn đỉnh phòng, còn có người nắm giữ lấy thần khí, vậy mà bị ngươi giết ba cái, lại trọng thương một cái. Hộ thị cả tộc xâm phạm, coi như lần này cả tộc cũng đã là bị hao tổn sau hộ thị, hộ Vũ Phong bọn người đã sớm chết rồi, nhưng bị hao tổn sau hộ thị thực lực giống nhau là kinh người đến cực điểm, đổi bên trên theo Minh Hoa quá khứ, sợ không phải vừa đối mặt liền bị diệt sát. Triệu Hiên lấy một địch chín, có thể còn sống trở về cũng đã rất ghê gớm, nhưng hắn lại còn giết ba cái hộ thị chí tôn. Tại chín đại chí tôn liên thủ tình huống dưới, sinh tử đại chiến, hộ thị khẳng định là thủ đoạn gì đều dùng a. Kia đều cắm như thế ngã nào? Cái này Triệu Hiên hay là người a? Nói như vậy bắt đầu hộ thị 13 tên chí tôn, thật đúng là chết tại Triệu Hiên tay bên trong một nửa a. Lần trước hộ tên tử cùng hộ thanh ý không phải liền là bị Triệu Hiên đánh trọng thương hấp hối, mới cuối cùng không thể từ tinh thú trong tay đào thoát. Quái khiếu mở miệng, bên trên theo Minh Hoa nhìn thấy Triệu Hiên chỉ là im lặng không nói, hắn mới lại mắt tối sầm lại, liên tục cười khổ, "Triệu huynh, trải qua trận này, sợ không phải đại danh của ngươi tuyệt đối có thể danh chấn toàn bộ đại lục, để vô số người vì đó gân hận. Vừa tiến vào chí tôn mà thôi, liền chém giết hộ thị lục đại chí tôn, đem đã từng tây lục bá chủ diệt một nửa thực lực, cái này nào chỉ là hung diễm ngập trời. Kia hung diễm đủ để đốt thế." Chương 927, Hải hùng kết vía. "Sương huynh, đã lâu không gặp, gần đây được chứ?" "Ha ha, còn không phải liền là như thế, đúng, bên trên theo huynh, ta làm sao nghe nói các ngươi bên trên theo thị rút lui hộ tinh thành. Đây chính là chỗ tốt, toàn bộ đại lục thánh võ đâu có vô số người tại hộ tinh thành xuất nhập, nắm giữ lấy hộ tinh thành thế nhưng là chỗ tốt vô số. Ta cái này còn lo lắng cho ngươi xảy ra ngoài ý muốn đâu." "Ngoài ý muốn là có, bất quá là chuyện tốt, chúng ta bên trên theo thị dự định vào ở Sáng Dực Cốc." "Nói đùa cái gì, Sáng Dực Cốc? Đây chính là hộ thị, bên trên theo huynh, ngươi sẽ không là đến trêu ghẹo ta đi." "À, Sương huynh chẳng lẽ không biết, bên trên theo thị nguyên bản 13 chí tôn, hiện tại trọn vẹn chết 6 cái, bao quát đã từng tầm cự đầu một trong hộ Vũ Phong. Thực lực rút lại một nửa, bọn hắn bên trên theo thị hùng bá nhiều như vậy bảo địa, luôn luôn muốn để ra một chút ta. Ta bên trên theo thị mặc dù thực lực không đủ, nhưng nếu như có thể cùng cổ huynh liên thủ, coi như chiếm dưới Sáng Dực Cốc cũng không phải là không được, Sáng Dực trong cốc minh ngọc cỏ, thế nhưng là danh chấn đại lục a." "T. Hộ thị chí tôn chết 6 cái, bao quát hộ Vũ Phong. Cái này sao có thể? Làm sao không có khả năng, xem như bên trên theo thị không may, gây không nên dây vào người. Lúc trước một chỉ nghiền ép hộ thanh ý vị kia Triệu đại tôn ngươi nghe qua a? Hắn tại thần độ trong núi phát hiện một chỗ hồn tinh mỏ, hộ thị vậy mà nghị khu trục Triệu đại tôn độc chiếm, lần thứ nhất đi 5 người, hộ Vũ Phong dẫn đội, kết quả chết tại Triệu đại tôn tay bên trong 3 cái, trốn 2 cái, cùng chạy thoát sau khi trở về hộ thị quy mô xâm phạm, thập đại chí tôn xuất thủ vây giết Triệu đại tôn, kết quả ngược lại bị Triệu đại tôn chém giết 3 người, cuối cùng càng thong dong rời đi. Hộ thị hiện tại thế nhưng là thương vong thảm trọng. Ngươi sẽ không là đùa ta chơi đâu a? Cái kia Triệu đại tôn ta nghe qua, vừa thăng cấp lúc, tấn thăng hung diễm đều có thể xé rách không gian. Sau đó còn một chỉ nghiền ép hộ thanh ý liễu, thực lực đích xác cao thâm mặt chắc, nhưng hắn cũng không có khả năng biến thái đến loại tình trạng này a. Vậy vẫn là chí tôn a. Ngươi cái này nói là phong thần cảnh a. Một mặt người đối hộ thị thập đại chí tôn, chém giết 3 người sau thông dong rời đi. Phải biết hộ thị tộc dài trong tay món kia thần khí một lưỡi bắt sống, thế nhưng là hung danh rõ ràng a, chết tại trên đó chí tôn đều có 2 chữ số. Ta đùa ngươi chơi làm cái gì? Ta là tới tìm ngươi thương lượng, hai nhà chúng ta liên thủ đoạt Sáng Dực Cốc như thế nào, chỉ cần thành công, chúng ta coi như phát. Ngươi nhìn, hộ thị không chỉ chết 6 chí tôn, còn cùng Triệu đại tôn kết sinh tử mối thù, có khủng bố như vậy đối thủ tại, hộ thị cả ngày đều muốn nơm nớp lo sợ, liền coi như chúng ta lấn tới cửa. Sợ không phải bọn hắn cũng không dám phân tâm đối trả cho chúng ta. Đây chính là khó được cơ hội tốt ta. Nếu thật là dạng này kia thật đúng là cơ hội tốt. Nhưng ta làm sao vẫn cảm thấy ngươi đang đùa ta chơi đâu? Cái này sao có thể, cái kia Triệu đại tôn coi như rất sợ hãi, cũng không sẽ kinh khủng đến loại trình độ này đi. Hồng Hà huynh, nhiều ngày không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ha ha, bên trên theo lão quỷ, ngọn gió nào đem ngươi thổi tới ta sóng lớn thành rồi. Có đại hảo sự, ta nhớ được Hồng Hà huynh tu luyện, không phải vẫn luôn nhu cầu cấp bách máu ngự hoa à? Mà máu ngự hoa thứ chí bảo này lại một mực bị độc quyền tại hộ thị trong tay, tùy tiện không đối ngoại bán ra, cho dù bán ra cũng là làm thịt chúng ta thì đau. Mà đó, ngươi đừng nói, ngươi nói chuyện lão phu liền nổi giận, lần trước bất quá 2 gốc máu ngự hoa, hộ thị liền muốn ta 50.000 trung phẩm hồn tinh, kém chút đem ta tức giận đến cùng bọn hắn tại chỗ làm. Bên trên theo lão quỷ, ngươi là cố ý tức giận ta đúng không hả? Ha ha, không dám, Hồng Hà huynh 10 triệu đừng nói như vậy, ta lần này đến thế nhưng là có đại hảo sự thương lượng với ngươi. Hộ thị gần nhất thực lực đại tổn, 13 chí tôn chết 6 cái, còn trêu chọc một tên cực kỳ đáng sợ cường địch, chỉ cần chúng ta liên thủ, nói không chừng liền có thể từ hộ thị trong tay cướp đi huyết ý hồ đâu, đến lúc đó cái này sản xuất máu ngự hoa địa phương, coi như về chúng ta điều khiển. Ngươi nói cái gì? Hắc hắc, việc này nói rất dài dòng. Nguyên bản bình tĩnh thần phù hộ đại lục tây bộ đột nhiên liền loạn cả lên, cái này loạn tượng, chính là theo bên trên theo Minh Hoa một túi đầu thăm mấy vị trước kia tương giao tốt chí tôn sau mới cùng nổi lên. Nguyên bản hùng bá đại lục tây bộ hộ thị dưới trướng đích sắc chiếm lấy tây lục quá nhiều bảo địa, những cái kia bảo địa bên trong sản xuất một chút kỳ chân dị bảo cũng là đủ để cho vô số chí tôn động tâm, nhất là đối với một chút tu luyện nhu cầu cấp bách này các loại bảo vật chí tôn đến nói, kia càng là bọn hắn tha thiết ước mơ đều muốn bắt tại trong tay bảo địa. Nhưng những này chí tôn dĩ vang e ngại tại hộ thị áp bách, loại kia suy nghĩ nhưng căn bản liền chỉ có thể tưởng tượng, nói cũng không dám đối ngoại nói. Nhưng theo bên trên theo Minh Hoa đến thăm, lần lượt bí mật trò chuyện, hộ thị thực lực đại tổn, 13 chí tôn đột tử gần một nửa, trong đó còn bao gồm hộ Vũ Phong dạng này cự phách cấp nhân vật đều chết rồi. Dạng này thương tích đích thật là để hộ thị thực lực lớn rút lại, càng đừng đề cập sau cái chí tôn bỏ mình cũng đều là chết tại cùng là một người tay bên trong. Triệu Hiên danh tự cũng tại dạng này thân mật trong lúc nói chuyện với nhau, đột nhiên tựa như là ma thần xuất thân đồng dạng, thật sâu khắc ở vô số chí tôn trong lòng, khiến cái này chí tôn vừa nghĩ tới đều vì dừng tâm hẳn. Đầu tiên là một mặt người đối hộ Vũ Phong cùng năm chí tôn chém giết ba người, trốn hai cái, sau đó đối mặt hộ thị quy mô xâm phạm, thập đại chí tôn xuất thủ, bao quát vận dụng thần khí tình huống dưới, Triệu Hiên đều vẫn như cũ chém giết hộ thị ba chí tôn, lại từ cho mà đi. Dạng này ra hỏa hay là chí tôn a? Vậy sẽ không là hất lên chí tôn áo ngoài phong thần a? Dạng này ra hỏa, trình độ kinh khủng đủ để cho một chút chí tôn nghe tới dạng này chiến tích đều dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Mà hộ thị không chỉ thực lực đại tổn, còn cùng Triệu Hiên dạng này chí tôn kết sinh tử đại địch. Đây đối với tất cả mọi người đến nói, đích xác đều là ngàn năm một thở cơ hội tốt a. Thực lực đại tổn, ngoài có cường địch, kia hộ thị còn có tư cách chiếm lấy Đông Đảo bảo địa a. Ngay từ đầu từ bên trên theo Minh Hoa trong miệng truyền đi tin tức, đích xác để một chút nghe tới những chuyện này chí tôn triệt để loạn, tâm thần đại loạn. Không chỉ vì vị kia hành không xuất thế cường hành chí tôn mà tim đập nhanh, đồng dạng vì hộ thị dưới cờ Đông Đảo bảo địa mà tâm động. Đương nhiên, một lúc bắt đầu cũng không ai sẽ nghe tới theo Minh Hoa nói một câu liền tin hoàn toàn, dù sao bên trên theo Minh Hoa nói sự thật tại có chút khó tin, rất nhiều người ngay lập tức nghe tới những tin tức này hoàn toàn đều là biểu tình không dám tin tưởng, cảm thấy cũng thật có chút không tin, coi là bên trên theo Minh Hoa tại thổi phồng. Cho nên rất nhiều người ở trên theo Minh Hoa quay người rời đi sau đều là lập tức tự mình xuất hành, hoặc là phái ra đại lượng nhân thủ đi bên ngoài tìm hiểu tin tức, dạng này người xuất động một cái, không thể nghi ngờ cũng càng thêm kéo theo những tin tức này nhanh chóng tại Tây Lục bay dương, biết những chuyện này người cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng rộng. Bất quá ngắn ngủi 1-2 tháng, toàn bộ Tây Lục phàm là có chút năng lực địa vị, cơ hồ đều là không ai không biết việc này. Cho nên, cũng rốt cục có người động. Bên trên theo Minh Hoa ngay từ đầu hướng ngoại truyền lại tin tức, chỉ là tìm kiếm cùng bên trên theo thị thực lực tương đương một chút chí tôn, những này các chí tôn xa không có tư cách cùng hộ thị khiêu chiến, nhưng toàn bộ Tây Lục cũng không chỉ là hộ thị một nhà bá chủ, trừ hộ thị bên ngoài, còn có Yến thị nhất tộc, Hồng Khúc một mạch. Tin tức càng truyền càng xa về sau, hộ thị tự thân không có một chút động tĩnh, với bên ngoài các loại lời đồn đại căn bản là chẳng quan tâm, bỏ mặc tự do trạng thái, cho nên thực lực không kém chút nào đỉnh phong thời kỳ hộ thị Yến thị liền thử thăm dò xuất thủ, tại hộ thị dưới cờ nào đó bảo địa bước lên một chút lẻ tẻ tiểu phân tranh, có Yến thị con cháu xuất thủ chém giết mấy cái hộ thị con cháu, nếu như là dưới tình huống bình thường, hộ thị tất nhiên sẽ ra tay nghiêm trị hung thủ, nhưng lần này hộ thị lại chẳng quan tâm, cùng Yến thị bức bách càng ngày càng nặng lúc, hộ thị càng là dứt khoát lưu loát rút khỏi nào đó bảo địa, phải, Yến thị bảo địa tới tay. Ngoại giới mới vì đó xôn xao. Xôn xao bên trong, Hồng Khúc thị trực tiếp cao điệu vào ở hộ thị thành nào đó hồ, cường hành bá đạo để người chố mắt, nhưng hộ thị vẫn như cũng là nhẫn, dứt khoát lưu loát giao ra quyền quản hạt. Vốn là xôn xao ngoại giới, triệt để sôi trào. Đến bây giờ ai cũng nhìn ra hộ thị là thật khéo, những cái kia một mực tại Tây Lục lưu truyền lời đồn đại sợ đều là thật, cho nên hộ thị tình trạng cũng càng ngày càng hỏng bét, cơ hồ là đàn sói nổi lên bốn phía, đại thế gia trực tiếp ăn cướp trắng trợn, cỡ trung thế gia thì là lẫn nhau liên hợp lấy xuất thủ chiếm lấy, ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, hộ thị dưới trướng vô số bảo địa cùng trọng yếu thành trì bị cướp gần một nửa, loạn tượng mới dần dần đình chỉ. Bởi vì đến lúc này hộ thị rốt cục ra mặt. Người lớn bao nhiêu thực lực liền ăn bao nhiêu cơm, đây là đại lục thiết luật, hộ thị mặc dù thực lực đại tổn, nhưng tất lại còn có hai cái đỉnh phong chiến lược tại, trước kia vứt bỏ kia là không có cách, bởi vì vì khẩu vị của bọn hắn đã ăn không giới nhiều như vậy, nhưng hộ thị cũng không phải triệt để đổ, còn có một bộ phân nội tình tại, cho nên nên giữ gìn vẫn là phải giữ gìn. Chính là bọn hắn giữ gìn thời điểm, những cái kia không ăn đủ hoặc là động thủ muộn căn bản không ăn được người rất khó chịu, trực tiếp tại hộ thị dưới trướng mấy chỗ trọng địa cùng hộ thị chí tôn ra tay đánh nhau mấy trận, mới không thể không tiếc nuối rời đi. Đến hộ thị cường hành ngăn cả lúc, loạn tượng đích xác có bình ổn xu thế, nhưng cho dù loạn tượng nhanh bình định, hộ thị lại lâm vào tứ phía đều địch tình huống, toàn bộ Tây Lục không phải tất cả mọi người cửu thị lấy bọn hắn, nhưng những cái kia không ăn được hoặc là không ăn đủ lại cực kỳ căm thù hộ thị. Một trận thịnh yến, bằng cái gì người khác ăn thời điểm các ngươi nhìn lấy bọn hắn ăn, mặc kệ không hỏi, đến ta liền không cho rồi. Cái này mặc dù là trách bọn họ xuất thủ mượn, nhưng rất nhiều người cũng sẽ không tự trách mình, sẽ chỉ quái hộ thị. Nắm không được lớn, ta năm tiểu nhân còn không được a. Loạn tượng đại khái bình định, nhưng hộ thị tình cảnh nhưng không có đổi mới. Ngược lại càng ngày càng ác liệt, chí tôn còn dễ nói, không ai dám tùy tiện trêu chọc, nhưng hộ thị chí tôn trở xuống chỉ phải đi ra ngoài, coi như tuyệt không như dị vãng như thế uy phong bát diện, ngược lại là khắp nơi nhận xa lánh chèn ép. Rất nhiều chí tôn trở xuống con cháu sau khi đi ra ngoài, không cẩn thận đều không hiểu thấu liền treo. Mà nguyên bản trải rộng Tây Lục hộ thức thương minh, hiện tại đồng dạng là nghiêm trọng rút lại, rất nhiều đều từ ngoại giới rút trở về. Hộ thị tại một trận loạn cục bên trong không chỉ tổn thất nặng nề, càng bị bốn phía giấy lên chiến hỏa làm cho sứt đầu mẹ chán. Bất quá tại loạn tượng dần dần lắng lại về sau, một cái tên cũng mang theo uy thế vô cùng tại đại lục lên cao, mặc kệ là ở đâu bên trong, chỉ cần nhắc lên cái kia tên, đều đủ để vô số người ngạt thở. Triệu Hiên, cái tên này cũng thật giống là lúc trước bên trên theo Minh Hoa suy đoán đồng dạng, không chỉ là danh chấn đại lục, càng nhắc lên cũng đủ để cho vô số người người vì đó hãi hùng khiếp vía. Chương 928, thời gian bánh răng. Hộ Tinh Thành, nửa năm sau Hộ Tinh Thành, phồn hoa vẫn như cũ. Mặc dù nửa năm này bên trong toàn bộ Tây Lục sinh ra biến hóa quá nhiều, nhưng những biến hóa kia phần lớn là toàn bộ Tây Lục đại cục thế, cùng Đông Đảo Thánh Võ môn quan liên cũng không phải là đặc biệt lớn. Cho nên thời khắc này Hộ Tinh Thành cũng có biến hóa, tỷ như đã từng phụ thành chủ rút lui, để tòa thành trì này đại khái thành vật vô chủ, tỷ như đã từng hộ thức thương minh từ lâu rút lui, để Đông Đảo Thánh Võ qua lại thần độ trước núi về sau, đều chỉ có thể tại thần phù hộ thương minh mua hoặc là bán ra bảo vật. Nhưng những biến hóa này cũng không trở ngại Hộ Tinh Thành phồn hoa. cái này bên trong vẫn như cũng là có nhiều như vậy đến từ Tây Lục các nơi thánh võ trong thành xuất nhập, du tẩu. Mà thần phù hộ thương minh hộ tinh thành phân bộ sở tại trên đường cái, càng là so trước kia càng thêm phồn hoa chút. Chính là cái này náo nhiệt khó phân đường cái, theo hai thân ảnh bỗng nhiên dáng lâm về sau, đột nhiên liền lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, ngay từ đầu là hai thân ảnh tả hữu đột nhiên có người một chút xem ra đi sau đốc, đi theo tình huống này tựa như là ôn dịch đồng dạng nhanh chóng hướng về hai bên phải trái truyền bá, ngắn ngủi mấy hơi thở, toàn bộ đường cái đều lâm vào một mảnh tuyệt đối tĩnh mịch. Tĩnh mịch dọa người. Triệu. Triệu Hiên. Tĩnh mịch bên trong đột nhiên lại có người kinh hãi không thôi hô lên một cái tên, sau đó tả hữu không ít nhân tài hô lần theo thanh âm nhìn lại, một chút về sau, rất nhiều người đều là tràn ngập khiếp sợ nhìn xem vị kia hô lên âm thanh thánh võ, mặt mũi tràn đầy đều là sợ hãi cùng không thể tưởng tượng nổi. Vị này ai vậy, lá gan như thế lớn. Vậy mà gọi thẳng Triệu Đại Tôn danh tự. Chán sống đi. Kia là Triệu Đại Tôn a. Lực lượng một người diệt sát hộ thị 6 vị trí tôn a. Ngươi tại hung tàn như vậy đại tôn trước mặt, dám gọi thẳng người ta tục danh. Cũng không phải. Triệu Yên nửa năm trước tấn thăng chí tôn cảnh chính là tại hộ tinh thành, lúc ấy tấn thăng lúc còn có lớn như vậy động tĩnh, để vô số tại người bên trong thành chạy tới vây xem, cho nên nhận ra Triệu Yên còn thật không ít, dù sao nửa năm mà thôi, đối với động một tí đều là có hơn ngàn năm thọ nguyên thánh võ đến nói, đây cơ hồ tựa như là hôm qua hôm trước mới phát sinh sự tình. A ta vô tình. Cũng bị mọi người vây xem mà xuống, kia hô lên âm thanh thánh võ mới đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, bối rối mà sụp đổ quát to một tiếng. Sau đó bỏ mạng chạy trốn ra ngoài. Chính là cái này vừa trốn, lại để cho vô số người không lời, ngươi một cái thánh võ lại còn dám trốn. Còn lại là tại Triệu Đại Tôn loại này hung nhân trước mặt. Đây là ngại chết được không đủ nhanh a. Bất quá chúng người không lời bên trong, một bên khác vừa dứt dưới đám mây Triệu Yên lại yên lặng cười một tiếng, cười nhìn đào tẩu thân ảnh. Liền dậm chân đi hướng thần phù hộ thương minh cao ốc. Tên của hắn tại nửa năm này bên trong mặc dù giống như là minh như thần giật mình toàn bộ Tây Lục chấn động theo. Nhưng Triệu Hiên cũng thật không phải loại kia người khác gọi hắn một chút tên của hắn, liền muốn bạo khởi giết người bạo quân. Hành tẩu bên trong, tại Triệu Hiên một bên trên theo Minh Hoa nhưng cũng cười một tiếng, cất bước đi theo. Hành tẩu bên trong, từ thân phù hộ thương minh bên trong cũng lập tức đuổi ra một thân ảnh, đầu tiên là sợ hai than nhìn Triệu Hiên hai người một chút, mới cười ha ha nói, "Triệu huynh, ngươi nhưng cuối cùng đến." "Ha ha, để hạn huynh lâu cùng, thực tế sai lầm." Triệu Hiên cũng lập tức liền ổn quyền, mang trên mặt một tia ấy nấy. "Đúng vậy à, trong nháy mắt chính là nửa năm sau." Lúc trước Hạn không về dùng qua truyền tống trận đi thương minh tổng bộ giúp hắn tìm hiểu tin tức lúc, Triệu Hiên cũng đích thật là căn bản không nghĩ tới, tại đối phương đi trở về sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Thời gian nửa năm hắn cũng vẫn luôn tại chữa thương, mà cùng bí thuật phản vệ thương thế vừa tính dưỡng tới về sau, Triệu Hiên liền chạy đến hộ tinh thành, vì cũng tự nhiên là lúc trước nhờ Hạn không về sự kiện kia. Sự kiện kia cũng đích xác so hắn đi tìm hộ thị tính sổ sách càng quan trọng. Lâu cùng không dám nhận, bất quá không về cũng không nghĩ tới lúc trước từ biệt về sau, gặp lại Triệu huynh lúc Triệu huynh đại danh đã danh chấn đại lục, thực tế để người sợ hãi thán phục. Hạn không về cười ha ha một tiếng. Mở miệng nói chuyện lúc ngựa khí lại tự nhiên mà vậy nhiều chút kính sợ thậm chí thấp vọng, nói cũng đúng, thực lực của hắn liền lên theo ngày mai cũng không sánh nổi, chớ nói chi là cùng bên trên theo Minh Hoa so sánh, kia so với hộ thị, so với Triệu Hiên, càng là không thể so sánh a. Nếu không phải phía sau có thần phù hộ thương minh cây đại thụ này, hắn thật đúng là ngay cả cùng Triệu Hiên nói đùa dũng khí cũng không có chứ. Hạn huynh nói như vậy cũng quá khách khí. Triệu Hiên cười ha ha một tiếng, trong khi cười nói bên kia Hạn không về cũng mang theo Triệu Hiên đi tiến vào thương minh bên trong, mà toàn bộ thương minh bên trong lầu một bên trong, mặc dù không ít người nhưng lúc này nhưng cũng tất cả đều là nín hơi ngưng thần, tất cả mọi người là ngay cả thở mạnh cũng không dám. Triệu huynh, ngươi sự kiện kia có mặt mày. Cũng là tại lúc này, nhìn thấy Triệu Hiên thái độ vẫn như cũ, đối hắn đồng dạng là như vậy dễ thân, Hạn không về mới lập tức mở miệng cười, lần trước ta về thương minh tổng bộ, nhiều mặt tìm hiểu, ngay từ đầu là không có tin tức, bất quá về sau từ một vị hảo hữu miệng bên trong biết được, minh bên trong ỷ lại giải lao trong tay khả năng có này các loại bảo vật, nhưng lúc đó ỷ lại trưởng lão đang lúc bế quan tiềm tu, ta chỉ có thể một mực các loại, cùng 5 tháng ỷ lại trưởng lão mới xuất quan. Lúc ấy ta nói rõ ý đồ đến, ỷ lại trưởng lão vốn là một nói từ chối, bất quá về sau chờ ta nói lên đại danh của ngươi, ỷ lại trưởng lão nghe ngóng một phen về sau, mới rốt cục nói có thể cân nhắc xuất thủ. Nói đến cờ hở, chuyện này có thể thành, thật đúng là nhờ có Triệu huynh tên tuổi của ngươi, nếu không ta căn bản không có khả năng thành công. Theo Hạn không về lời nói, Triệu Hiên lúc này mới đại hỉ bên trong càng là đối với lấy Hạn không về liền túi đầu, đa tạ Hạn huynh. Đúng vậy à, rốt cục hỏi tham gia kết quả, hắn đối Hạn không về cũng đích xác tràn ngập cảm kích. Bất quá cái này túi đầu lại làm cho Hạn không về sợ hãi, vội vàng xuất thủ ngăn cản. Không dám, không dám, việc này đích thật là thua thiệt Triệu huynh danh vọng của ngươi, để ỷ lại trưởng lão cũng theo đó sợ hãi thán phục, cho nên mới có thể thành, ta thật là không có ra cái gì lực. Nhìn Hạn không về đều sợ hãi, Triệu Hiên mới cũng đành chịu cười khổ, bất quá cười khổ hắn cũng không có kiên trì bái tạ, ân tình này hay là ghi tạc tâm bên trong đi, hắn hiện tại đích thật là nổi danh, bất quá lại là tiếng xấu rõ ràng, đem bằng hữu đều sợ đến như vậy thật đúng là có chút buồn cười. Bất quá Triệu huynh, ỷ lại trưởng lão mặc dù đáp ứng có thể xuất thủ, nhưng giá cả, ngươi tốt nhất phải có chuẩn bị tâm lý. Hạn không về lúc này mới lại mở miệng cười, dừng một chút. Hắn mới nói, ỷ lại trưởng lão tay bên trong ẩn chứa thời gian quy tắc trí bảo, là thời gian bánh răng, này vòng cực kỳ huyền diệu, có thể để cho đảo ngược thời gian, mặc dù cho dù bánh răng mang theo ngươi đảo lưu về trước kia nào đó một không gian, ngươi cũng chỉ có thể nhìn đã phát sinh sự tình, mà bất lực cải biến, tựa như là một cái thuần túy của chúng, nhưng kia đích thật là trời sinh dị bảo, chưa luyện hóa sử dụng, nếu quả thật có trưởng không thời gian quy tắc đại năng đem này bảo luyện chế một phen, nói không chừng liền có thể thật ảnh hưởng quá khứ, dù là ta thần phù hộ đại lục tựa hồ còn không có loại này đại năng, thứ trí bảo này đừng nói chí tôn, chính là phong thần chỉ sợ đều không thể lực luyện hóa, đoán chừng cũng chỉ có trưởng khống lực lượng thời gian thật cường giả thần cấp mới có thể luyện chế, nhưng này bảo tầm quan trọng. Đầu tiên là nhắc nhở Triệu Hiên tốt nhất có chuẩn bị tâm lý, Hạng Không Về mới lại mở miệng giới thiệu ỷ lại dài lao trong tay trí bảo đặc tính, mấy lời nói trực tiếp nghe được Triệu Hiên cùng bên trên theo Minh Hoa đều vì dừng chỗ mắt. Không có khả năng không chỗ mắt, này thời gian bánh răng, có thể xưng vô giới chi bảo a. Coi như nó tự thân chỉ là mang theo ngươi trở lại đã từng nào đó đoạn tuyết nguyệt, quan sát kia một khoảng thời gian phát sinh lúc, mà bất lực giúp ngươi cải biến, nhưng đây chỉ là bánh răng trời sinh năng lực, còn chưa trải qua luyện chế, nếu quả thật có thể luyện chế thành có thể trở lại quá khứ, ảnh hưởng quá khứ bảo vật, vậy liền tuyệt đối là siêu cấp vô giá bảo. Dù là tất cả mọi người không có năng lực này, nhưng bảo vật này giá trị, thật đều không cách nào hình dung. Hạ Nhiên về sau Triệu Hiên mới nở nụ cười khổ nhìn về phía Hạng Không Về, vị kia ỷ lại trưởng lão ra giá như thế nào? Hắc hắc. Hạng Không Về lúng túng cười cười, cũng không có trực tiếp mở miệng, chỉ là cười, tựa hồ cũng có chút xấu hổ mở miệng, cái này bộ dáng lập tức để Triệu Hiên cũng theo đó nở nụ cười khổ. Xem ra cho dù có bảo vật tin tức, nhưng muốn lấy được chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy, nguyên bản hắn coi là chỉ cần Hạng Không Về có tin tức tốt, kia lấy hắn tại thần độ núi thu nhập mấy trăm ngàn trung phẩm hồn tinh, gần 10.000 thượng phẩm hồn tinh, hẳn là đủ, nhưng bây giờ đâu? Sợ không phải còn thiếu rất nhiều. Bất quá như thế bảo vật quý giá, nếu quả thật có thể nắm bắt tới tay, đoán chừng cũng đầy đủ để Tiểu Ly Đình phục hồi như cũ, nói không chừng còn có thể làm cho nàng thực lực tăng nhiều đâu. Chương 929, Phong Bạo Biển. Mà tại Triệu Hiên cười khổ, Hạng Không Về ngược lại là thở dài một hơi, hắn như thế dừng một chút, cũng chính là vì để cho Triệu Hiên có chuẩn bị tâm lý, đã Triệu Hiên đã chuẩn bị kỹ càng, vậy hắn cũng có thể mở miệng, 100.000 thượng phẩm hồn tinh. Cái này, chính là vị kia ỷ lại trưởng lão ra giá. Một câu sau Triệu Hiên còn không có phản ứng gì, bồi Triệu Hiên cùng một chỗ tới bên trên theo Minh Hoa tại chỗ liền từ nguyên điệu nhảy dựng lên, nghẹn ngào gào lên nói, 100.000 thượng phẩm hồn tinh. Hắn làm sao không đi đoạn? 100.000 thượng phẩm hồn tinh, mức thấp nhất là 1.000 vạn trung phẩm hồn tinh, mà dưới tình huống bình thường, khó lường dị bảo cũng chính là mấy chục nghìn trung phẩm hồn tinh một cái mà thôi. 100.000 thượng phẩm hồn tinh, giá tiền này, thật sự là đủ để hủ chết người. 100.000 thượng phẩm hồn tinh a, bên trên theo thị tại phát hiện thần độ trong núi cái kia siêu cấp khoáng mạch trước đó, mấy đời người tích xúc, tộc trung thượng phẩm hồn tinh bất quá mấy trăm khối mà thôi. Nửa năm trước hắn đi thuyết phục một ít hảo hữu cấp đoạt hộ thị bảo địa, nhớ được có cái Hồng Hà lão tổ mua hai đóa máu ngữ hoa hoa phí 50.000 trung phẩm hồn tinh, đều khí kia lão tổ vừa nhắc tới đến liền mắng lương, không có mảy may dáng vẻ cùng phong độ. Mà máu vũ hoa cũng là người lão tổ kia tu luyện cần thiết dị bảo a. Đó cũng là cấp chí tôn tu luyện cần thiết. Nhưng ở trên thị trường, 100 thượng phẩm hồn tinh, liền có thể tùy thời tùy chỗ có lớn đem người cấp cùng ngươi hối đoái 10.000 trung phẩm hồn tinh, 100.000 thượng phẩm hồn tinh, chính là 1.000 vạn trung phẩm hồn tinh a. Mà lại thượng phẩm đổi trung phẩm dễ dàng, tùy chỗ hô một tiếng lớn đem người cấp cùng ngươi đổi, nhưng trung phẩm thay đổi phẩm. Người coi như thật ra bên trên so giá thị trường cao hơn gấp 2-3 lần giá cả, đều không chắc chắn người chim ngươi. Thượng phẩm hồn tinh năng lượng ẩn chứa đủ để cho phong cường giả thần cấp mừng rỡ, đối phong cường giả thần cấp tu luyện đều có cực trợ giúp lớn. Đôi kia chí tôn cũng là vô giá bảo. 100.000 thượng phẩm hồn tinh, 10 cái bên trên theo thị đập nổi bán sắt đều không nhất định góp đạt được. Tỉnh táo, bên trên theo huynh, tỉnh táo, đây không phải ta mở giá, là ỷ lại trưởng lão. Ở trên theo Minh Hoa giơ chân lúc, Hạng Không Về lại gấp bận bịu cười khổ an ủi, khuyên thời điểm hắn cũng rất cẩn thận quan sát Triệu Hiên biểu lộ, bên trên theo huynh. Triệu huynh, các ngươi nhưng tuyệt đối không được coi là ỷ lại trưởng lão tại hố người a, giống như là thời gian bánh răng loại bảo vật này, nếu quả thật có thể luyện chế thành tinh bảo, đó chính là đứng đầu nhất thần khí. Nói không chừng thật có thể để ngươi trở lại quá khứ, thay đổi quá khứ. Như thế ý nghĩa trọng đại chí bảo, 100.000 thượng phẩm hồn tinh rất rẻ, đây cũng là bởi vì chúng ta thần phù hộ đại lục không có thông hướng tinh không con đường. Các chí tôn bay vào vũ trụ dù nhưng đã tính an toàn, nhờ NG chúng ta thần phù hộ đại lục phụ cận lại căn bản không có cường thịnh tinh cầu, vừa đi ra ngoài chính là khắp không giới hạn tinh không hải dương, tiếp cận vĩnh viễn không quay đầu. Nếu không nếu là có thể tùy ý xuất nhập, kia tại khôn cùng tinh vực bên trong, 100.000 thượng phẩm hồn tinh thật là tính không được cái gì, một khỏa tinh cầu không có nhiều như vậy, nhưng nhiều lục soát la mấy ngôi sao cầu liền có, nhưng thời gian bánh răng thứ chí bảo này, sợ không phải ngươi vơ vét hơn 10. Tinh cầu, cũng cứ như vậy phần độc nhất. Mấy lời nói về sau, bên trên theo Minh Hoa sắc mặt mặc dù bao nhiêu bình tĩnh một chút, nhưng như trước vẫn là một mặt nhức cả trứng, dù là Hạng Không Về nói là sự thật, nhưng con số này đại biểu tài phú hay là quá dọa người a, nói đến nếu như ngươi có thể tung hoành tinh vực, tùy tiện đến khác một mảnh tinh không, kia vơ vét lên thượng phẩm hồn tinh khẳng định phải so tại thần phù hộ đại lục lại càng dễ chút, dù sao thứ này, một khỏa tinh cầu sản lượng thấp, tinh cầu số lượng càng nhiều, tổng lượng không phải cũng liền có thêm a. Nhưng vấn đề là bọn hắn không phải là không thể tùy tiện bay vào vũ trụ a. Chí tôn một định có thể làm tới trình độ nhất định bay vào vũ trụ, nhưng thần phù hộ đại lục phụ cận lại không có cái gì sinh mệnh ở lại sinh động tinh cầu, vừa đi ra ngoài chính là đi không giới hạn. Lại có chính là thời gian bánh răng cái này chí bảo nếu như luyện chế thành thần khí, công hiệu khả năng đích thật là siêu phàm thoát tục, đủ để cho bất cứ người nào trố mắt, nhưng vấn đề là đây không phải không có cách nào luyện chế a. Không có năng lực luyện chế, ngươi nói cũng đều là lời nói suông mà thôi, đó chính là một kiện có chút đặc biệt ý nghĩa, có thể giúp ngươi hồi ức một chút quá khứ bà bối, trừ cái đó ra không còn dùng cho việc khác. 100.000 thượng phẩm hồn tinh, quá hố. Coi như trước đó bên trên theo thị cùng Triệu Hiên tại thần độ trong núi khai thác cái kia hồn tinh mỏ, cộng lại cũng có hơn 10.000 thượng phẩm hồn tinh cùng mấy trăm ngàn trung phẩm hồn tinh, nhưng cái này dù sao cũng là bọn hắn vận khí bạo dạn. Khai phát như vậy một cái siêu cấp khoáng mạch, nhưng cái này cũng cách vị kia ỷ lại trưởng lao yêu cầu hay là kém tám thành còn nhiều. Vậy vẫn là khoáng mạch tổng lượng đâu? Nếu như chỉ tính Triệu Hiên thu nhập, thật đúng là ngay cả ỷ lại trưởng lao yêu cầu một thành lượng đều không đủ. Chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào vận khí nghịch thiên tại liên tiếp gặp được 10 cái như thế siêu cấp khoáng mạch? Đừng kéo, kia so ngươi trực tiếp xảo phải một cái khác thời gian bánh răng còn không có khả năng. Bên trên theo Minh Hoa đều thở hổn hển, Triệu Hiên nhưng cũng mặt mũi tràn đầy cười khổ, cái số này thật vượt qua hắn tổng tư sản rất rất nhiều. Nhiều hắn cũng đành chịu. Bất quá hắn cũng là thật không có cảm thấy ỷ lại trưởng lão tại hố người, dù sao tiền nào đồ đấy, thời gian bánh răng, tựa hồ thật giá trị cái kia giá, cái này dù sao cũng là ẩn chứa lực lượng thời gian chí bảo, hay là ẩn chứa thời gian pháp tắc. Ta tạm thời không bỏ ra nổi. Cười khổ về sau, Triệu Hiên hay là lắc đầu mở miệng. Vậy ngươi có thể cầm ra bao nhiêu? Nghe Triệu Hiên nói như vậy hạn không vậy nhưng cũng tựa hồ sớm có dự cảm, trực tiếp liền lại mở miệng đặt câu hỏi. Đây cũng là nói nhảm, Triệu Hiên một cái tân chí tôn, nếu như có thể xuất ra dạng này khoản tiền lớn, đó mới là nói nhảm. 43 vạn trung phẩm hồn tinh, cộng thêm 6000 thượng phẩm hồn tinh, ta chỉ có thể xuất ra nhiều như vậy. Triệu Hiên cũng cởi báo ra toàn bộ thân gia, trước đó cái kia khoáng mạch tổng cộng khai thác ra 85 vạn trung phẩm hồn tinh, 10000 hai thượng phẩm hồn tinh, hắn cầm năm thành chính là nhiều như vậy, về phần hạ phẩm hồn tinh. Cái này, nói hay không đều không có ý nghĩa, thần phù hộ thương minh bên trong cự đầu nơi nào sẽ thiếu loại này hàng bình thường tệ, lúc trước hắn đạt được mấy chục triệu hạ phẩm hồn tinh hay là tại thương minh bên trong đạt được đây này. T, nhiều như vậy. Một câu, hạn không về lại tại chỗ thằng mắt, con mắt thật đăm đăm xanh lét, bởi vì Triệu Hiên báo ra đến số lượng, đích xác đã rất kinh người, chí ít viễn siêu cá nhân hắn tài phú không chỉ gấp 10 lần. Bất quá đột nhiên nhớ tới Triệu Hiên chém giết hộ thị 6 chí tôn, hạn không về mới lại thoải mái, hắn ngược lại là coi là Triệu Hiên đây là từ hộ thị chí tôn cửa trong tay cướp bóc đến, nhất là Triệu Hiên còn giết hộ Vũ Phong như thế hộ thị tự phách. Chính là hắn căn bản không biết mình đoán sai, Triệu Hiên mặc dù giết 6 cái hộ thị chí tôn, nhưng thật đúng là cái giẫm chỗ tốt đều không có mò được, hộ Vũ Phong chết tại một đám tinh thú tay bên trong. Hắn nào dám đi đoạt thi thể, những người khác cũng hoặc là chết tại tinh thú tay bên trong, hoặc là tại đông đảo hộ thị cao thủ vờn quanh dưới chết, Triệu Hiên một điểm của cả người chết đều không có phát đâu. Đương nhiên những này tiểu hiểu lầm cũng là không quan trọng gì, Triệu Hiên cho dù nhìn ra cái gì cũng không có giải thích, chỉ là gật đầu cười, mà hạn không về mới cũng cười nói, kỳ thật ỷ lại trưởng lão cũng mở ra một cái điều kiện, nếu như Triệu Hình kia không ra dạng này tài phú, như vậy chỉ cần có thể giúp ỷ lại trưởng lão một chuyện, hắn liền có thể đem thời gian bánh răng tặng cho ngươi. Cái gì? Không thể nào. Gấp cái gì có thể giá trị 100000 thượng phẩm hồn tinh? Ngươi nói đùa sao? Câu nói này rơi xuống đất, Triệu Hiên cùng bên trên theo Minh Hoa cũng tất cả đều ngẩn ngơ, nhao nhao không thể tưởng tượng nổi nhìn lại. Hạn không về cũng mở miệng nói, ta đây cũng không rõ ràng. Ta chỉ biết ỷ lại trưởng lão là muốn tìm cường giả tiến về Phong Bạo Biển. Cái khác thật không rõ ràng. Phúc Hạn không về. Người đây cũng quá hố người, đi Phong Bạo Biển. Kia là so thần độ núi còn hung hiểm vô số lần địa phương a, đi nơi đó. Ta liền cho tới bây giờ không nghe thấy có ai là sống lấy ra, ngươi vậy mà. Triệu huynh, cái này nhưng tuyệt đối không thể đáp ứng, từ trước tới nay đi Phong Bạo Biển, ta từ không nghe thấy có ai còn sống. Kêu cái gì ỷ lại trưởng lão cũng quá hố, cái này còn không bằng Triệu huynh đi đem hộ thị cho đầu, vơ vét hộ thị bảo tàng nói không chừng còn có hy vọng kiếm ra đến 100000 thượng phẩm hồn tinh đâu. Đáp án này, tại chỗ để bên trên theo Minh Hoa phun. Một ngụm nước miếng kém chút liền nôn tại hạn không về trên mặt, loại lời này thua thiệt hắn có ý tốt nói. Mà hạn không về ngược lại cũng không có vì vậy mà tức giận, ngược lại cũng là một mặt xấu hổ, lúng túng nhìn xem Triệu Hiên, bên trên theo huynh nói là sự thật, đi Phong Bạo Biển nguy hiểm thật quá lớn, đối tại chúng ta thần phù hộ đại lục đến nói, chí tôn trở xuống tuyệt đại đa số người chỉ biết thần độ núi là hung hiểm nhất địa phương một trong, nhưng toàn bộ đại lục có thể cùng thần độ núi sánh ngang hung địa cũng còn có mấy cái, mà lại thần độ núi hoặc là cái khác hung địa, chính là sống. Xuất mà đi ra ngoài thánh vị đều có, chí tôn đi vào chỉ phải cẩn thận, không ít đều cũng có thể tồn sống sót, nhưng Phong Bạo Biển, ta cũng thật chưa nghe nói qua có ai trở lại qua. Hai người tiểu nói này, Triệu Hiên nhưng cũng hãi nhiên. Hai cái chí tôn đều chưa từng nghe nói có ai có thể từ Phong Bạo Biển còn sống trở về. Cái này đích xác là so 100000 thượng phẩm hồn tinh càng kéo sự tình, 100000 thượng phẩm hồn tinh mặc dù là một món khổng lồ, nhưng thật đúng là có thể đi gót, nhưng Phong Bạo Biển vậy mà chưa từng người còn sống. Triệu huynh tân chí tôn không lâu, chưa nghe nói qua Phong Bạo Biển cũng không kỳ quái, kia đích thật là chí tôn mới rộng làm người biết sự tình, thánh vị, trừ phi nội tình kéo dài, nếu không không biết cũng bình thường. Phong Bạo Biển ngay tại thần độ núi cực phía tây, xuyên qua thần độ núi về sau liền có thể nhìn thấy, nhưng kia bên trong chính là đứng tại biên giới liền khiến người ta run sợ, khắp nơi đều là thiên nhiên vết nứt không gian, đây vẫn chỉ là phong bạo bờ biển duyên mà thôi. Bên trong đến tột cùng có cái gì, thật đúng là không người nào biết, bởi vì đi vào người đều không có còn sống, không dám tiến vào người cũng liền hoàn toàn không biết gì. Hạn không về ngược lại là chú ý tới Triệu Hiên thần sắc, rất nhanh liền lại mở miệng cười giải thích. Giải thích bên trong hắn càng là lần nữa mở miệng nói, ỷ lại trưởng lão còn nói, nếu như Triệu huynh nguyện ý cùng hắn đi Phong Bạo Biển, vậy thời gian bánh răng hắn hoàn toàn có thể sớm đưa cho Triệu huynh, để Triệu huynh cầm đi cứu bằng hữu của ngươi, mà coi như Triệu huynh không nguyện ý đi, chuẩn bị lấy thượng phẩm hồn tinh hối đoái, hắn cũng có thể cho Triệu huynh giữ lại, nhưng Triệu huynh cũng tốt nhất nắm chặt thời gian chuẩn bị, bởi vì hắn đã mời mấy cái hảo hữu, chậm nhất tại 10 năm về sau liền sẽ xuất phát, đương nhiên, thời gian này là không cố định. Nếu như Triệu huynh không nguyện ý đi, hắn liền muốn kế tiếp theo mời những người khác, nhưng nếu như Triệu huynh nguyện ý, tùy thời đều có thể xuất phát. Triệu Hiên lần nữa thật sâu nhìn Hạn không về một chút, cảm thấy rốt cục đối Phong Bạo Biển có một tia ấn tượng. Đó không phải là trước kia hắn cùng Tống Bộ Phàm tại thần độ trong núi tìm kiếm đường ra lúc, đi nhầm đường một lần kia, chỗ tao ngộ khói đen che phủ vô biên hải dương a. Lúc ấy kia đầy trời hắc vụ bên trong chợt tần chợt hiện vết nứt không gian, cơ hồ chất đầy hư không, hơn nữa còn tất cả đều là di động hình vết nứt không gian. Mình có thể tại không gian bên trong phiêu đãng du tẩu. Phong Bạo Biển đã nguy hiểm như vậy, vì cái gì ỷ lại trưởng lão còn có thể tìm tới nhiều người như vậy cùng một chỗ cùng hắn đi? Trầm mặc một lát, Triệu Hiên mới đột nhiên mở miệng đặt câu hỷ lại trưởng lão cùng một chỗ đi trước, đều là thọ nguyên sắp hết trí tôn đỉnh phong, ngay cả dựa vào dị bảo duyên thọ đều làm không được cái chủng loại kia, nếu như ta nhớ không lầm, ỷ lại trưởng lão cũng là loại này nhân chi một. Hạn không về mở miệng lần nữa, một câu liền nói Triệu Hiên kém chút thổ huyết. Cơn báo táp này biển thật không thể đi, hắn mặc dù đối mình thực lực rất tự tin, nhưng cũng sẽ không tự đại đến cuồng vọng, mấy cái bản thổ chí tôn đều chưa nghe nói qua có ai còn sống từ phong bạo hải sinh trả, vậy coi như đi liền có thể được không thời gian bánh răng, cũng không thể đi, bởi vì kia đâu chỉ so thần độ núi hung hiểm gấp trăm lần, nghìn lần mười ngàn lần đều có. Muốn đi phong bạo biển, vậy thật là không bằng giống bên trên theo Minh Hoa nói như vậy, trực tiếp đi đem hộ thị hang ổ cho đầu, an toàn hơn, đáng tin cậy hơn nhiều. Chương 930, chủ quan. Hô. Kỳ Phong thành số ngoài 10 triệu dặm, một cái tạo dựng tại một cái biển máu phía trên nóng ánh thành trì bên trong, phồn hoa thân thiện thương nghiệp dọc theo đường phố, Triệu Hiên đang ngồi ở tiểu quán bên trong nghỉ chân, từ rượu này tứ lầu các dưới ngay lập tức đi tới một thân ảnh xuống lầu dưới sau ngẩng đầu nhìn một chút lầu 2 vị trí, hướng Triệu Hiên chuyển tới một cái bất đắc dĩ ánh mắt, mới rất nhanh liền lên lầu 2. Thế nào? Hộ thị tất cả chí tôn đều co vào tại Kỳ Phong thành, nghe nói đã có đoạn thời gian không ở bên ngoài lộ diện, dù là một chút ra ngoài hộ thị con cháu tử thương, cũng không có người ra mặt, xem ra bọn hắn là để phòng chúng ta. Lên lầu 2 về sau, thân ảnh tại Triệu Hiên đối diện ngồi xuống, mang tới tin tức nhưng cũng để Triệu Hiên một trận lắc đầu. Hộ thị toàn tuyến co vào a, vậy hắn coi như nghĩ đầu hộ thị, cũng thật rất khó khăn. Cũng không phải, có nhất định tự mình hiểu lấy, cho nên Triệu Hiên coi như hỏi tham gia tay người nào bên trong có ẩn chứa thời gian quy tắc trí bảo, nhưng vị kia ỷ lại trưởng lão mở ra hai điều kiện, độ khó đều quá lớn. Đi phong bạo biển. Nếu như Triệu Hiên không ràng buộc, cây thì là một thân, kia vị tiểu ly đỉnh còn có thể liều mạng thử một lần, nhưng hắn trên có phụ mẫu, bên trong có mấy cái hồng nhan, phía dưới cũng còn có nhi tử, tự nhiên không có khả năng bước lên cái kia hiểm. Dù sao kia là căn bản cũng không có người nghe nói qua có ai từ kia bên trong còn sống ra. Nhưng lại có rất nhiều người biết, đã từng có không ít nhanh đến sinh mệnh cuối cùng, tiến đến phong bạo biển liều một đêm người bên trong, lại thật có quá nhiều cử thế vô song siêu cấp cường giả. Những siêu cấp cường giả kia có không ít đều muốn so hiện tại Triệu Hiên tại Tây Lục danh khí càng vang, còn có không ít là kết bạn mà đi. Cái này đều không có người sống ra, Triệu Hiên đang suy tư về sau, đích xác đem báo tác biển khả năng bài trừ. Mà không đi phong bạo biển, muốn góp đủ 100.000 thượng phẩm hồn tinh, thật đúng là đầu hộ thị hang ổ nhất ra sức. Nhưng vấn đề là chờ hắn từ hộ tinh thành đến khoảng cách này, hộ thị đại bản doanh rất gần huyết ý hồ lúc, mấy lần tin tức tìm hiểu, đến đều là hộ thị nhiệm vụ trọng yếu nút ở Kỳ Phong thành đóng cửa không ra. Triệu Hiên cũng có chút không có cách. Một người giết tiến vào Kỳ Phong thành, cái này nguy hiểm quá lớn. Bởi vì Kỳ Phong thành là hộ thị toàn tộc kinh doanh mấy ngàn năm đại bản doanh, trong đó trọng yếu nội địa các loại tinh thần đại trận, Triệu Hiên cũng căn bản không có khả năng đi xung loạn, dù sao tại tinh thần đại trận bên trên Triệu Hiên cũng không phải rất am hiểu. Lúc trước hắn tại Thần Vương điện di chỉ bên trong càn khôn lâu, đều kém chút bị cái kia trận pháp chơi sứt đầu mẹ chán đâu, vậy vẫn là không ai cầm giữ lại trận. Đổi có còn sống chí tôn, còn không chỉ một còn sống chí tôn cầm giữ lại trận, Triệu Hiên thật muốn giết tiến vào loại kia nội địa săn giết hộ thị chí tôn, tám thành sẽ là trước đem mình cho gãy. Triệu huynh, ta cái này bên trong cũng có hơn 6000 thượng phẩm hồn tinh, ngươi hay là cầm trước đi. Tại Triệu Hiên lắc đầu bên trong, đối diện thân ảnh mới cười đưa tới một cái chữ vật giới chỉ, hộ thị cũng khó như vậy hạ thủ. Vậy chúng ta trước hết tận lực góp một góp, lão phu dù sao cũng tại Tây Lục ngốc cả một đời, cũng nhận biết một chút hảo hữu, mặc dù những người kia chưa hẳn so ta bên trên theo thị phú quý, nhưng nói không chừng cũng có thể lại góp một chút. Không thể nghi ngờ, thân ảnh này chính là bên trên theo Minh Hoa. Theo hắn Triệu Hiên lại lần nữa cười khổ khoát tay, cái này không nổi, nếu quả thật có cần, ta sẽ không từ chối, bất quá coi như cầm lên ngươi nơi này chúng ta vẫn là chênh lệch quá nhiều, coi như nắm tay bên trong chỗ có trung phẩm hồn tinh đều bán thành tiền, đồng dạng kém quá nhiều, hộ thị một mực co đầu rút cổ không ra, nhìn đến còn phải suy nghĩ nhiều chút biện pháp. Ha ha, đường đường hộ thị, bây giờ lại làm lên rùa đen rút đầu, cũng coi như kỳ cảnh. Bên trên theo Minh Hoa cũng không có kiên trì, dù sao hắn đã quen thuộc Triệu Hiên tính nết, đầu tiên là cảm khái nói một tiếng, bên trên theo Minh Hoa mới đột nhiên lại cười nói, đúng, nói đến còn có chuyện, bên trên theo thị đối với ngài vị kia quen biết đã lâu treo thưởng lại tăng thêm. Cái gì? Triệu Hiên lúc này mới sững sờ. Cái kia gọi Phùng đạo viện a, kỳ thật từ khi hộ thị bắt đầu bị xâm chiếm địa bàn bắt đầu, liền đối ngoại mở ra treo thưởng, chỉ cần ai có thể chém giết Phùng đạo viện, liền có thể đưa ra 100.000 trung phẩm hồn tinh, lúc ấy ngươi tại chữa thương, loại chuyện nhỏ nhặt này ta cũng liền không có nói cho ngươi, mà bây giờ qua lâu như vậy, hộ thị đối Phùng đạo viện treo thưởng cũng một đường tăng lên tới 200.000 trung phẩm hồn tinh, bất quá vị kia cũng là có thể ẩn nút, cho tới bây giờ còn không. Người biết hắn trốn ở cái kia bên trong. Bên trên theo Minh Hoa cười ha ha một tiếng, mà nghe hắn nâng lên Phùng đạo viễn danh tự, Triệu Hiên cũng tại chỗ vui, Phùng đạo viễn, nói đến hộ thị có thể rơi cho tới hôm nay tình cảnh như thế này, ban đầu nguyên nhân dẫn đến chính là vì giúp Phùng đạo viễn ra mặt đi. Cũng trách không được hộ thị sẽ đối vị kia mở ra treo thưởng, nhất là hộ thị tình cảnh càng ngày càng hỏng bét, kia chỉ sợ đối Phùng đạo viễn hỏa khí cũng liền càng lúc càng lớn, bất quá hắn vậy mà đến bây giờ còn không có bị phát hiện. Vui sướng Triệu Hiên mới đột nhiên sắc mặt đại biến, đồng nhiên vô bàn một cái đứng dậy, hỏng bét. Bên trên theo Minh Hoa cũng giật mình, mặt mũi tràn đầy mờ mịt nhìn lại. Triệu Hiên lúc này mới mặt đen lại nói, 100.000 trung phẩm hồn tinh, cái này treo thưởng rất nhiều, đủ để cho không ít chí tôn tâm động, nhưng bây giờ treo thưởng một đường tăng lên tới 200.000, Phùng đạo viễn còn một mực không có tin tức, hắn sẽ không phải về quê quán a. Địa cầu. Nếu là hắn thật về địa cầu, vậy thật đúng là mặc cho thần phù hộ đại lục người đem toàn bộ đại lục lật mấy lần, cũng không có khả năng tìm được. Triệu Hiên thật đúng là đem cái này gốc dạ cấp quyền a. Xem nhẹ. Hắn vẫn nghĩ cùng Tiểu Ly Đình khôi phục lại về nhà, mà cùng Phùng Đạo Viễn phát sinh đại xung đột cũng chính là hắn nhờ Hạn Không về đi thần phù hộ Thương Minh tổng bộ tìm hiểu tin tức, còn có cùng bên trên theo thị cùng một chỗ tại thần độ núi khai thác khoáng mạch về sau, khi đó khoảng cách mục tiêu của hắn càng ngày càng gần. Triệu Hiên thật đúng là xem nhẹ vấn đề này, bởi vì lúc ấy mỗi một ngày qua, hắn tựa hồ nhìn thấy khoảng cách Tiểu Ly đỉnh có thể khỏe mạnh phục hồi như cũ thêm gần. Chút. Lại sau đó một lần trọng thương, đi đều đi không được đường, sau đó chính là một mực chữa thương. Hắn cũng chỉ là người, không có cách nào để suy nghĩ của mình làm được giọt nước không lọt, nhất là còn tại một loại chờ mong cùng khát vọng cảm xúc dưới, có sơ sẩy cũng bình thường, nhưng vấn đề là nếu như Phùng Đạo Viễn thật tránh về địa cầu, vậy coi như phiền phức lớn. Trở lên lần song phương sinh tử chi chiến tình huống phán đoán, nếu như hắn thật tránh về địa cầu, sợ không phải sẽ trực tiếp chặt đứt kia truyền tống trận a. Truyền tống trận vừa đứt, Triệu Hiên còn thế nào trở về? Không có truyền tống trận hắn cũng căn bản không thể quay về. Dù sao hắn ngay cả địa cầu tại thần phù hộ đại lục phương nào cũng không biết. Trước kia một mực hướng về cùng Tiểu Ly Đình phục hồi như cũng lại trở về, nhưng bây giờ hắn lại phát hiện thật có khả năng rốt cuộc không thể quay về. Bên trên theo huynh, ta có việc gấp muốn về nhà một chuyến. Càng nghĩ sắc mặt cũng càng âm trầm, Triệu Hiên trực tiếp liền đối bên trên theo Minh Hoa mở miệng, một câu ngược lại đem bên trên theo Minh Hoa nói sững sờ, Triệu Hiên về nhà. Hắn thật đúng là không rõ ràng Triệu Hiên nhà ở đâu bên trong. Về trước hộ tinh thành, ta muốn về nhà, còn muốn mời lên theo huynh giúp cái đại ân. Triệu Hiên cũng mở miệng lần nữa, bên trên theo Minh Hoa mặc dù nghi hoặc liên tục, nhưng vẫn là thống khoái gật đầu, không hỏi một tiếng là gấp cái gì. Ta cần một bộ 2 triệu tinh tế truyền tống trận, bố thí tốt đại trận, một mặt tại thần phù hộ đại lục, một chỗ khác, ta trang tiến vào không gian chứa vật bên trong tùy thân mang theo. Triệu Hiên cũng sau đó đứng dậy liền đi ra ngoài, vừa đi vừa hướng lên theo Minh Hoa truyền âm, tại đối phương bị lời này làm cho choáng váng lúc, Triệu Hiên mới mở miệng nói, đến bây giờ ta cũng không có cần thiết giấu giếm, quê hương của ta, kỳ thật tại những tinh cầu khác, ta cùng Phùng Đạo Viễn đều là mượn nhờ ngày đó chúng ta tinh cầu bên trên một cái truyền tống trận tới, nếu như hắn tránh về quê hương của ta, cái này bên trong tự nhiên không ai tìm được, ta không sợ hắn trở về, liền sợ hắn sau này trở về chặt đứt cùng nơi này liên hệ, hủy truyền tống trận. Một phen, bên trên theo Minh Hoa bỗng nhiên càng triệt để hơn, càng là suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Hắn thật muốn tránh về kia bên trong lựa chọn cũng có rất nhiều, không chỉ có thể chặt đứt cùng nơi này liên hệ, còn có thể tại trên truyền tống trận làm tay chân, để ta tại truyền tống trên đường xuất hiện chỗ sơ suất, không chừng truyền tống đến cái gì không biết tên ngoại tinh không, cho nên ta muốn làm một chút chuẩn bị, lưu tại cái này bên trong một tòa đại trận, vậy coi như xảy ra ngoài ý muốn truyền tống đến cái khác không biết tên khu vực, cũng có thể dựa vào trận pháp trở lại. Triệu Hiên đối với trận pháp không tính là tinh thông, dạng này sự tình thật đúng là chỉ có thể nhờ bên trên theo Minh Hoa bang bận điệu, dù sao tinh tế truyền tống trận thứ này, cũng đích xác chỉ có thể nói cho người tin cận. Chủ quan, xem nhẹ một kiện trọng yếu như vậy sự tình, vạn nhất Phùng Đạo Viễn thật làm ra cái gì, kia Triệu Hiên liền thật hối hận không kịp. Chương 931, về đi xem một chút. Đến rồi. Trở về. Chúng ta hay là an toàn đến nhà, xem ra Phùng Đạo Viễn hẳn không phải là tránh về cái này bên trong, đại hạnh, không phải hắn thật muốn về cái này bên trong, chí ít có 8 thành khả năng tại trên truyền tống trận giở trò quỷ. Vài ngày sau, tinh không mịt mùng dưới một viên tinh cầu màu xanh nước biển cực bắc chi địa, nước đá cánh đồng tuyết phía dưới, cùng hai thân ảnh theo truyền tống trận lóe ra hiện tại băng hải dưới đại điện bên trong, nhìn tả hữu hoàn cảnh quen thuộc, cảm thụ được ô trọc không chịu nổi nguyên lực thiếu thốn không gian, hai người, nhưng đều là mặt mũi tràn đầy không chịu nổi cuồng hỉ. Đúng vậy à, từ khi nghĩ đến nào đó cái vấn đề về sau, đừng nói là Triệu Hiên, Tống Bộ Phàm cũng vì này lo lắng rất lâu, kết quả cùng thật làm tốt hết thảy chuẩn bị lại trở lại thần độ núi chỗ sâu tìm tới đã từng truyền tống trận lúc, dù là chính là khi tiến vào truyền tống trận một khắc này, hai người đều vẫn là nơm nớp lo sợ. Bất quá bây giờ thật theo truyền tống trận đến cái này bên trong, hai người lo lắng mới rốt cục buông xuống, chuyển hóa thành kinh hỉ. Trong vui mừng Triệu Hiên yên lặng nhắm mắt lại, cảm ứng cũng theo đó phát tán, mà giờ khắc này đã đến chí tôn cảnh, dưới chân tinh cầu đối Triệu Hiên đến nói, thật đúng là dễ như trở bàn tay liền đem gần phân nửa tinh cầu bao phủ tại cảm ứng xuống, bắc bán cầu 6 7 thành khu vực đều bị hắn nhìn rõ ràng. Hắn thấy rõ tổ quốc đất liền thiệt thành, dễ như trở bàn tay tìm tới chính mình muốn nhìn những người kia, thậm chí cũng tùy tiện cảm ứng được bí cảnh chỗ, mà lại đến chí tôn cảnh, bí cảnh ngoại dụng đến ngăn trở thế tục trận pháp, đối Triệu Hiên cơ hồ đều không có quá lớn trở ngại, để hắn có thể cưỡng ép đem tinh lực đưa vào bí cảnh bên trong. Dù sao lúc trước bí cảnh, bất quá là một nhóm thánh vị nhóm vài đánh ra đại trận. Hết thảy mạnh khỏe, yên lặng cảm ứng về sau, Triệu Hiên mới bỗng nhiên thu hồi cảm ứng, lần nữa vui vẻ đối với Tống Bộ Phàm gật đầu. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Tống Bộ Phàm cũng mở miệng cười. Đã trở về, liền trở về xem một chút đi, từ biệt 6 7 năm, chúng ta đi đích thật có chút lâu. Triệu Hiên cũng mở miệng cười, không phải sao, từ biệt chính là 6 7 năm, bọn hắn lần này rời đi thật đi quá lâu. Vậy cái này truyền tống trận. Tống Bộ Phàm thì chỉ sau lưng. Phùng Đạo Viễn lần này không có trở về, là vận hạnh, nhưng điểm này cũng không thể không phòng. Vạn nhất hắn ngày nào trở lại, ta nếu không tại, hung hiểm tính quá lớn. Triệu Hiên thì gật gật đầu, như là đã nhờ bên trên theo Minh Hoa chuẩn bị một bộ truyền tống trận, một chỗ khác đã thiết lập tại thần phù hộ đại lục. Kia hai người bọn họ lần này dùng thử truyền tống trận, ngược lại không hề lưu lại tất yếu. Dù sao bọn hắn cùng Phùng Đạo Viễn quan hệ trong đó thực tế không tính là tốt, mà vị kia lãnh huyết vô tình, hai người cũng sớm có linh giáo. Đối phương lần này không có thông qua truyền tống trận trở về là may mắn, nhưng nghĩ kỹ lại cũng không phải là không có một điểm logic mà theo, năm đó trận chiến kia, Phùng Đạo Viễn sợ không phải vô cùng rõ ràng hắn đối đầu Triệu Hiên lúc căn bản không có sức hoàn thủ, vậy hắn lần kia chạy thoát nếu như trực tiếp chạy trốn tới thần độ ngoài núi, chỉ cần nghĩ tới Triệu Hiên ngay tại thần độ trong núi, thật đúng là chưa hẳn dám tùy tiện xâm nhập thần độ núi. Dù sao Triệu Hiên khi lúc mặc dù không có tiến đến sơn mạch chỗ sâu truyền tống trận sở tại địa, nhưng Phùng Đạo Viễn cũng không biết những này, không biết liền sẽ có hoài nghi, vậy hắn tùy tiện không còn dám về truyền tống trận sở tại địa cũng bình thường. kia liền trở về nhìn xem, lần này trở về, chúng ta cũng hoàn toàn có thể tại bí cảnh bên trong lại chế tạo ra mạnh hơn phúc địa, để Đàm Khang bọn hắn an an ổn ổn tu luyện, nếu không coi như hiện tại dẫn bọn hắn đi thần phù hộ đại lục, cũng quá hung hiểm. Tại Triệu Hiên lời nói về sau, Tống Bộ Phàm cũng cười ha ha. Đúng vậy à, hủy sau lưng truyền tống trận, vậy sau này từ cái này bên trong đến thần phù hộ đại lục thông đạo, coi như chỉ nắm giữ tại trong tay hai người, kia đằng sau cái nhà này vườn tính an toàn cũng coi là có cam đoan. Mà lại lần này trở về, trên thân hai người mang theo hồn tinh, hạ phẩm hồn tinh chừng tháng 4 năm 5 không triệu nhiều, mà dưới tình huống bình thường mấy ngàn khối hạ phẩm hồn tinh liền đầy đủ để một cái thiên tôn đột phá thánh vị, kia tại bí cảnh kế tiếp theo chế tạo một cái nhân công phúc địa cũng là dễ như trở bàn tay. Đôi này Đàm Khang, cổ trực bọn người tới nói cũng là lựa chọn tốt nhất, dù sao những tên kia thực lực quá thấp, trước khi rời đi bọn hắn mạnh nhất bất quá trời vị, hiện tại khẳng định cũng thế, trời vị đối với thần phù hộ đại lục loại kia thánh vị đầy đất đi địa phương đến nói, cũng thật quá yếu. Vậy cái này làm phiền phiền đại trưởng lão, ta muốn trước về thăm nhà một chút. Triệu Hiên cũng gật gật đầu, lúc trước hắn đạt được những cái kia hạ phẩm hồn tinh, cũng vốn là có một bộ phân tại Tống Bộ Phàm kia bên trong, chừng 10 triệu số lượng, hẳn là đủ rồi. Ngươi đi đi, Vô Nhai Sơn liền giao cho ta. Tống Bộ Phàm cũng cười ha ha. Triệu Hiên lần nữa cười gật gật đầu, mới chợt lách người, sau đó không mấy phút nữa liền đến Thiện Thành trên không. Đứng ở trên đám mây cao vút, Triệu Hiên không có thẳng tiếp theo, liền đứng tại đám mây quan sát lên phía dưới hết thảy. Gần 7 năm, thời gian dài như vậy về sau, thành thị phía dưới đích xác có biến hóa rất lớn, tỉ như thành khu biên lớn, san sát nhà cao tầng càng nhiều, đường đi bên trên ngựa xe như nước, hơn xa trước kia phồn hoa thật nhiều lần. Thậm chí tại Thiện Thành ngoài thành, Triệu Hiên còn chứng kiến một tòa khổng lồ sân bay. A, Đường Khiết thành phó thị trưởng rồi. Nói cũng đúng, một cái chớp mắt hơn 10 năm, ta vừa gặp được nàng lúc, một cái phó khu trưởng, mười mấy năm qua đi nhảy hai cấp, đã rất chậm đi. Triệu Hiên rời đi địa cầu trước đó, Đường tỷ tỷ đã là gai nguyên khu trưởng, hiện tại từ biệt nhiều năm, lại tiến bộ một chút tựa hồ cũng bình thường. Hắn tại đám mây phía trên, ánh mắt đại khái đảo qua về sau, lần đầu tiên nhìn thấy cùng người thân cận mình, chính là Đường tỷ tỷ. Tại lần trước khi rời đi Đường Khiết không chỉ là đã là khu trưởng, từ lâu tiến vào địa vị, thọ nguyên kéo dài, cho nên dù là từ biệt 6 7 năm, thời khắc này Đường tỷ tỷ nhìn qua vẫn như cũng là phong vận mê người, không thấy chút nào mảy may già yếu, chỉ nhìn khuôn mặt, cũng chính là 26 27 tuổi phong vận mỹ nữ, so Triệu Hiên mới gặp lúc còn trẻ chút. Mà giờ khắc này Đường Khiết, ngay tại 6 7 năm trước thành tây nhà bên trong, một bên làm bài tập thể dục một bên nghe điện thoại đối diện chính là xưng hô Đường thị trưởng. Bởi vì đây là tại phong bế trong biệt thự lầu 2, trong suốt đầu mùa tâm kính dưới, cho nên Triệu Hiên mới nhìn phải nhất thanh nhị sở. Bất quá nhìn sau Triệu Hiên cũng không có thẳng tiếp theo, chỉ là yên lặng nhìn một lát, liền rời ánh mắt. Lần trước cùng Phùng Đạo Viễn cùng rời đi địa cầu do đường, hắn cái kia bên trong nghĩ tới vừa đi chính là 6 7 năm. Thời gian dài như vậy, thật là có điểm để hắn tại đối mặt những cái kia trí thân lúc, đều có chút hốt hoảng. Nhiều năm như vậy, có thể hay không bởi vì là thời gian làm hao mòn, mà để đã từng quen thuộc vô cùng người trở nên lạ lẫm. Dù là trước khi đi hắn đã nói với những người thân kia nhóm, khả năng rời đi thời gian tương đối dài, bởi vì kia có quá nhiều không biết, các nàng cũng hẳn là có nhất định tâm lý chuẩn bị, nhưng từ biệt lâu như vậy vẫn có chút ở ngoài dự liệu. Ánh mắt chuyển di một chút về sau, Triệu Hiên liền lại nhìn về phía trong nội viện. Thời khắc này trong nội viện đang có người đang chạy bước kiện thân, sướng rộng sân biệt thự, chiếm diện tích chừng hơn ngàn mét vuông. Đích thật là có thể ở bên trong tự do tự tại kiện thân. Mà chạy bộ chính là Hà Tịch. Từ biệt nhiều năm, Hà Tịch đều ngoài 30, xem như phong vận mê người thiếu phụ hình, giờ phút này mặc một thân đồ thể thao Hà Tịch chạy cất bước đến, tốc độ rất nhanh. Bởi vì khí tức của nàng cũng đã là người vị cửu trọng thiên đỉnh phong, còn không có đột phá địa vị, không biết đã vận động bao lâu. Hà Tịch giờ phút này toàn thân đổ mồ hôi lâm ly, một đầu sạch sẽ vui mừng tóc ngắn đều cũng có chút ẩm ướt dán tại trên trán. Yên lặng nhìn một lát, Triệu Hiên mới lại nhìn về phía chỗ hắn. Bệnh viện bên trong Vương Bội ngay tại mái nhà làm việc, chuyên chú mà nghiêm túc, khí tức của nàng cũng đã đến địa vị, dung nhan già yếu vết tích rất nhạt nhẽo, bất quá trang phục lại hướng thành thục hóa, tựa hồ muốn tận lực đem mình ăn mặc nhiều hiện hiện chút dấu vết tháng năm, chính là loại kia vết tích đối Triệu Hiên đến nói, căn bản tương đương không tồn tại. Mà Thành Đông một trường đại học bên trong Quách Đoan Đoan đang trong lớp, mỹ nhân giảng sư phong thái tại nhiều năm về sau, vẫn như cũ bảo trì tại trạng thái đỉnh cao nhất, nhu nhu nhược nhược bên trong mang theo xinh đẹp khí tức, mê phải dưới giảng đài không ít nam sinh trợn mắt hốt mồm. Bất quá đại học bên trong, Đinh Sơ Nhiên giống như không tại. Lại kiểm tra một hồi, Triệu Hiên mới lập tức vui, Đinh Sơ Nhiên vậy mà tại trường học phụ cận nhà bên trong tu luyện. Bởi vì mấy cái này gia sản sơ đều bị Triệu Hiên cải tạo qua, chôn xuống qua không ít nguyên tinh, cho nên đích sắc biến thành có thể tu luyện tiểu phúc địa, chí ít đối với người vị địa vị loại hình võ giả đến bảo hoàn toàn không là vấn đề, mà Đinh Sơ Nhiên khí tức càng làm cho Triệu Hiên hơi hơi kinh ngạc một đêm, địa vị đỉnh phong. Cái này xác thực để hắn ngạc nhiên. Bởi vì lần trước hắn thời điểm ra đi Đinh Sơ Nhiên còn tính là người bình thường đâu, Triệu Hiên đạt được các loại bảo vật đều ra ngoài niên kỷ cân nhắc, ưu tiên cho mấy cái niên kỷ tương đối lớn hồng nhan sử dụng. Mà cảm ứng, thời khắc này nước bụi ngay tại Đinh Sơ Nhiên kia bên trong, nhưng cho dù có nước bụi trợ giúp, Đinh muội muội vậy mà nhanh như vậy đến địa vị đỉnh phong. Tu vi tốt tăng lên, nhưng đột phá bình cảnh cũng không phải dễ dàng như vậy a. Chính là lần trước hắn trước khi đi cũng đã là địa vị đường khiết, giờ phút này khí tức đồng dạng vẫn chỉ là ở địa vị trung kỳ mà thôi, mà lại đường khiết tư thế, đã coi như là cực tốt. Lại lặng lặng nhìn một lát, Triệu Hiên mới đem ánh mắt rơi vào một chỗ khác. Một chỗ khác là Trần Thiến, còn có Tiểu Nhạc Dương. Trần tỷ tỷ năm nay niên kỷ cùng Đường Khiết không sai biệt lắm, đều nhanh 40. Mà lại Trần Thiến ứng vì tư chất không tốt lắm, ít nhất phải so Đường Khiết kém không chỉ một điểm hai điểm. Đường Khiết người đeo nước bụi, bởi vì tư chất xuất chúng, hơn 3 năm liền từ không tới có tiến vào địa vị, nhưng Trần Thiến bởi vì tư chất độ chênh lệch, dù là cùng Đường Khiết cùng một chỗ đeo đại diễn mục, nhưng lần trước Triệu Hiên lúc rời đi, nàng mang theo đại diễn mục trọn vẹn qua 5 năm, cũng chỉ là tới đất vị thất trọng thiên mà thôi. Cho nên lại là 7 năm sau, Trần Thiến khí tức mặc dù rốt cục bước vào địa vị, nhưng nhìn một cái, cũng đã là 36, 37 tuổi người, dấu vết tháng năm đã không tính nhạt nhẽo. Mà duy nhất còn tốt chính là, dù là nhìn qua đã có 36, 37 tuổi, nhưng thời khắc này Trần Tỷ Tỷ nhìn qua nhưng vẫn là sức sống bắn ra bốn phía, thần thái bay dương. Mà lại có lẽ bởi vì nàng là Triệu Hiên mấy nữ nhân bên trong duy nhất có sau, cho nên thời khắc này trạng thái tinh thần nhìn qua, cũng tựa hồ muốn so cái khác chúng nữ càng hào quang một điểm. Tiểu Nhạc Dương, đứa nhỏ này, như thế lớn, nếu là hắn trên đường, ta đều không nhận ra. Trần Thiến giờ phút này cũng là tại Thiện Thành nhà bên trong, chính ở phòng khách bên trong chơi lấy máy tính, nhìn cái gì giải trí tiết mục, mà một phương hướng khác nào đó căn phòng ngủ bên trong một cái thanh tú thiếu niên lang, tiếp cận 1m7 thân cao, chính bắt điện thoại di động tại cùng ai nói lời tâm tình. Nói, treo điện thoại di động liền hướng ngoài chạy. Chạy qua phòng khách lúc thuận miệng một giọng nói ta không trở lại ăn cơm, liền căn bản không có phản ứng Trần Thiến phản ứng, như gió chạy ra biệt thự. Là như gió, tiểu tử này nhìn qua vậy mà cũng tiếp xúc tu luyện, khí tức đã là người vị cựu trọng thiên, chạy thật có thể cùng gió nhẹ so sánh. Mà tại Tiểu Nhạc Dương đi ra ngoài về sau, Trần Thiến mới phản ứng được, truy tới cửa nhìn xem đã không ai viện tử, khí thẳng dậm chân. Chương 932, có phải là rất khó nhìn. Cái này dày thối, mỗi ngày không có nhà, so cha hắn còn không đáng tin cậy. Biệt thự bên trong, Tiểu Nhạc Dương gió một trận đi ra ngoài, Trần Thiến thì là đứng tại cửa ra vào ngay cả bóng người đều không nhìn thấy, liên tục đi thong thả chân ngọc tại kia bên trong chửi nhỏ. Chỉ bất quá cùng hậm hực chửi nhỏ về sau, Trần Thiến vừa quay người lại, lập tức liền a một tiếng tại trống đốc, ngơ ngác nhìn xem trong môn, một đạo một thân màu đen giáp dạ dày, tóc dài xóa vai cao lớn thân ảnh, sững sờ, ngay cả thân thể của nàng cũng bắt đầu run rẩy, hốc mắt bên trong đều cũng bất chi bất giác có chút mơ hồ. Hai tử tuổi như vậy, là không đáng tin cậy, bất quá tổng so cha hắn mạnh một chút. Trần Thiến gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Hiên ngẩn người phát run, Triệu Hiên mới cũng khẽ cười một tiếng, hô hấp đồng dạng có chút mất tự nhiên. Nhưng mặc kệ lại kích động, hắn hay là tại đè nén để cho mình miễn cưỡng duy trì bình tĩnh. Trần Tỷ Tỷ thật thấy già rồi. 36, 37 tuổi, không có trải qua tân trang qua đầu lông mày đều đã có nếp nhăn nơi khóe mắt. Mặc dù màu da nhìn qua vẫn như cũ non mịn, mà lại vẫn như cũ phong vận mê người, nhưng cùng nhiều năm trước phong nhã hào hoa so sánh, luôn luôn nhiều chút tăng thương. Hiện tại hai người đứng chung một chỗ, chỉ sợ sẽ rất ít có người lần đầu tiên cảm giác đến bọn hắn là vợ chồng, chỉ vì Triệu Hiên dù là khí chất đã sớm qua vô số lần lắng đọng, không có chút nào ngây thơ, nhưng khuôn mặt nhưng như cũng là chừng 20 tuổi trẻ bộ dáng. Lúc nào trở về? Triệu Hiên trong lúc cười khẽ, Trần Thiến mới rốt cục đống nhiên đưa tay che lại môi anh đào, tinh tế nức nở một tiếng, mới đỏ hồng mắt nhìn tới. Vừa mới, Triệu Hiên cũng gật gật đầu, dậm chân tiến tới Trần Thiến trước người, lại một lần nữa khoảng cách gần tinh tế dò xét, nhưng không nghĩ tới Trần Thiến lại đột nhiên vừa quay đầu, con thân thể khóc ròng nói: "Đừng nhìn, ta." Triệu Hiên không nói chuyện, chỉ là lặng lặng duỗi tay nắm lấy Trần Thiến tay. Một lát sau, mặt trời chiều ngã về tây thời gian bên trong. Biệt thự lầu 2 rộng rãi rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh trước, Triệu Hiên ở Trần ngồi trên ghế, toàn bộ màu đỏ thân trên về sau, rối tung đến hậu tâm tóc dài thì bị Trần Thiến chộp vào tay bên trong, một cắt xong đi, tóc đen điêu tản. Nhiều năm như vậy dãy rủa chém giết, hắn cái này từng đột phát, thật đúng là chưa bao giờ có tâm tư đi quản lý. Mà tạm quay lại lúc bởi vì muốn phòng bị truyền tống trận bị người từng dở trò, bị truyền tống đến không biết tên tinh không, nói không chừng xui xẻo lời nói còn có thể gặp được hung hiểm tình thế nguy hiểm, cho nên khi trở về hắn đều là chuẩn bị chiến đấu trạng thái, chiến giáp ra thân, tùy thời chuẩn bị ứng đối đại chiến hoặc các loại hung hiểm. Cũng là thật đến nhà bên trong, đây hết thể mới có thể nhẹ nhõm gỡ trừ. Chỉ bất quá tại sau lưng Trần Thiến cầm cái kéo tu bổ lúc, lại khi thì nổi lên một trận nghẹn ngào, phức đạp đạp nhiệt lệ, càng không ngừng từ trong hốc mắt nhỏ xuống, trực tiếp nhỏ tại Triệu Hiên đầu vai, dọc theo thân thể trượt xuống dưới rơi. Bởi vì tan mất chiến giáp Triệu Hiên, phía sau lưng che kín các loại vết thương, hoặc dài hoặc ngắn, hoặc lớn hoặc tiểu, có phải là rất khó nhìn. Tóc đen điêu tàn bên trong Triệu Hiên mới đột nhiên mở miệng, trong mắt cũng hiện lên một nụ cười khổ, tại thân độ núi lưu thoán 5-6 năm, càng tại thánh vị lúc bị một con cấp chí tôn tinh thú truy sát 4-5 năm, vô số lần trở về từ coi chết, vết thương trên người hằn ấn, thật đúng là nhiều vô số kể. Hắn hiện tại cũng có chút hối hận, sớm biết hẳn là trước dùng một chút bảo vật chữa trị một chút thân thể trở lại. Nói cũng đúng, đối với loại cường giả cấp bậc này đến nói, gãy chi đều có thể trùng sinh, thậm chí dù là bị đánh nát nhục thể, chỉ cần có chí bảo mang theo, đều có thể tại linh hồn còn tại tình huống dưới nặng đắp nhục thân, kia thịt vết sẹo trên người loại hình nếu quả thật muốn tiêu trừ, đích thật là có thể làm được. Chỉ là trước kia một mực ứng đối các loại giết người tình trạng, hắn còn dự định để Tiểu Ly Đình phục hồi như cũ về sau mới trở về, cùng đột nhiên nghe tới Phùng Đạo Viễn tin tức, để hắn mãnh cảm giác được đại uy hiếp mới đột nhiên trở về, trên thân những này vết sẹo loại hình, hắn thật đúng là quên xử lý. Mà cái này bộ dáng sợ không phải cũng thật hù đến Trần Thiến. Hắn đều nhớ mình vừa chút bỏ chiến giáp lúc, Trần Thiến nhìn thoáng qua, lập tức liền ốc, ngốc một nháy mắt sau liền trực tiếp nhào tiến vào hắn mang bên trong gào khóc, một bên khóc một bên vuốt ve những cái kia vết thương, động tác cẩn thận từng ly từng tí, nhưng tiếng khóc lại tê tâm liệt phế. Không khó coi, không có chút nào khó coi. Theo Triệu Hiên lời nói, Trần Thiến mới lập tức lắc đầu, chỉ là lắc đầu, liền lại bỗng nhiên từ phía sau lưng vòng lấy Triệu Hiên, dùng hết khí lực đi ôm. Triệu Hiên cũng trở tay nắm lấy Trần Thiến tay, lặng lặng trầm mặc một lát, mới cười nói, "Đừng khóc, đang khóc liền không xinh đẹp." "Phi, ta đều như thế lão, còn nói gì xinh đẹp?" Trần Thiến lại tại nghẹn ngào bên trong trận trắng mắt, rất im lặng bóp Triệu Hiên mu bàn tay một chút, "Ngươi đây đều là hống tiểu nữ sinh chiêu số có được hay không, đừng đem ta nhìn ngây thơ như vậy." Triệu Hiên thì mất cười ra tiếng, bật cười bên trong tay mở giường, sau lưng Trần Thiến thân thể liền trực tiếp bay lên, tại Trần Tỷ Tỷ mánh mà kinh ngạc thốt lên bên trong mới thuận tay đem nàng ôm trong ngực bên trong, cười quái dị nhìn lại, "Vậy ta thế nào cảm giác ngươi mê người hơn rồi? Mau buông ta xuống, vạn nhất bị Nhạc Dương nhìn thấy." Trần Tiến hơi đỏ mặt, vội vàng liền dãy rủa lấy muốn đứng lên. Nhưng Triệu Hiên lại ôm không thả, cùng bên kia dãy rủa mấy lần dãy rủa không ra, mới rốt cục cũng gắt gao rụt lại thân thể co lại tiến vào Triệu Hiên mang bên trong. Không ai lại nói cái gì ngôn ngữ, chính là lặng lặng chăm chú ôm nhau, ngồi tại phía trước cửa sổ nhìn xem ánh nắng chiều không ngừng rơi xuống, trọn vẹn trầm mặc hồi lâu Trần Tiến mới đột nhiên ngẩng đầu, phiếm hồng con mắt lại thẳng tắp tại Triệu Hiên trên mặt dò xét rất lâu, mới mở miệng nói, cái chỗ kia nguy hiểm như vậy, ngươi về sau có thể đừng đi a. Triệu Hiên đến tột cùng đi đâu bên trong, là địa phương nào, Trần Tiến đích xác không có chút nào biết, bởi vì lần trước thời điểm ra đi, cái chỗ kia đối với người nào đều là không biết, mà lần này trở về sau, Triệu Hiên cũng chưa kịp giải thích. Nhưng coi như không biết kia là địa phương nào, nhưng chỉ muốn nhìn Triệu Hiên trên thân các loại vết thương, là đủ chứng kiến cái chỗ kia có bao nhiêu hung hiểm. Tạm thời còn không được, ta còn nhất định phải lại đi một lần, bất quá lại đi cũng không có cái gì nguy hiểm, mà lại về sau cũng đều có thể không lại đi qua. Triệu Hiên thân thể run lên, bất đắc dĩ cười khổ. Hắn có thể cảm giác ra Trần Tiến lo lắng, mà lại mình cái này làm trượng phu vừa đi chính là như vậy lâu, cũng thực tế có chút thẹn với kiều thê, nhưng thần phù hộ đại lục, đích xác chí ít còn phải lại đi một lần. Vậy ngươi lúc nào thì đi? Trần Tiến hốc mắt đỏ lợi hại hơn, đưa tay sờ đem khóe mắt, mới lại túi đầu mở miệng. Có thể cùng chút thời gian. Lại đi đích xác muốn cùng chút thời gian, bởi vì coi như hiện tại liền xoay người đến thần phù hộ đại lục, đồng dạng cầm có đầu rút cổ không ra hộ thị không có biện pháp, mà hộ thị bên trong đối Triệu Hiên uy hiếp lớn nhất không phải còn lại chí tôn liên thủ, là hộ thị bên trong các loại tinh trận, cho nên đã trở về, hắn đều cũng nghĩ qua hảo hảo lợi dụng cơ hội lần này, tại trận pháp một đạo bên trên làm nhiều chút nghiên cứu. Nếu như có thể tinh thông trận pháp, kia lại đi coi như hộ thị hay là không ai ra ngoài, hắn đồng dạng có thể chui vào hộ thị đại bản doanh hạ thủ. Mà khoảng thời gian này, thật sự là hắn cũng muốn nhiều bồi bồi người nhà, dù sao vừa đi lâu như vậy, đích thật là thua thiệt các nàng rất rất nhiều. Chương 933, 6 nữ nhân. Đường tỷ, ngươi ăn cái nào? Ta giúp ngươi kẹp. Ta tự mình tới là được. Ai, ta nói Hà Tịch, ngươi bây giờ sớm cũng không phải là Đường Khiết thư ký, làm gì còn đối nàng như thế nịnh bợ. Sơ Nhiên, lời này của ngươi liền nói không đúng, ta cùng Hà Tịch 2 tỷ mọi tình cảm tốt, này làm sao là nịnh bợ? Cái gì thư ký không thư ký, nằm tại trên một cái giường, còn không đều là bị cái kia bại hoại chơi. Phi. Khục, Đường tỷ, chính ăn cơm đâu? Ha ha, các ngươi còn xấu hổ à, đang ngồi ai không có bị cái này hỗn đản dạy vò qua mất trăm lần. Có cái gì không có ý tứ? Khụ khụ. Thiện Thành đêm lần nữa đúng hạn giáng lâm. Bóng đêm kết thúc về sau, Thiện Thành thành phố ở một bệnh viện nào đó tầng cao nhất, vốn là viện trưởng sinh hoạt thường ngày chi địa, tầng cao nhất phòng khách rộng rãi bên trong lại bày biện một cái bàn lớn, trên bàn lớn nóng hôi hổi, tả hữu cẳng có đại lượng đĩa đũa cùng tươi mới thức ăn. Liên tiếp bảy đạo thân ảnh tản mát ngồi tại bên bàn tròn, cúp lên đũa rơi, sáu cái quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân ăn ngược lại là cũng không nóng, nhưng là một lần tỉnh cờ có người nói ra mấy câu, rất nhanh liền dẫn cái bàn một bên không ít người mặt đỏ tới mang thai, mặt đỏ tới mang thai bên trong lại có người đắc ý cười khanh khách, tựa hồ vì dăm ba câu liền giải quyết đối thủ mà cảm thấy 10 điểm khoái ý. Ba đàn bà thành cái chợ, sáu nữ nhân ngồi cùng một chỗ, bồi ngồi Triệu Hiên chính là cắm đầu gấp thức ăn, liền phảng phất tốt nhiều năm không gặp qua đồ ăn ác quỷ, trừ ăn ra, một câu đều không có. Bất quá nói cũng đúng, từ lần trước rời đi địa cầu đến lần này trở về, Triệu Hiên thật đúng là không thế nào ăn qua, từ phía trên tôn về sau, ăn uống cái gì nhu cầu đích xác sớm đã trở nên nhạt nhẽo. Nhưng Triệu Hiên là hạ quyết tâm không nói cái gì. Dưới mặt bàn hai chân lại rất nhanh liền nổi lên lần lượt rất nhỏ cảm giác tê ngứa. Kia là dưới bàn có mấy cái chân ngọc không ngừng đặt tới. Triệu Hiên hay là chỉ có thể làm không có cảm giác, kế tiếp theo cắm đầu ăn uống. 6-7 năm không gặp, mình cái này 6 cái lão bà cùng hắn thời điểm ra đi hay là không sai biệt lắm, lẫn nhau đều có mình vòng quan hệ, vừa rồi kia một trận ngắn gọn miệng nhỏ cầm không thể nghi ngờ là Đường Khiết cùng Hà Tịch cái này một đôi lớn tiểu yêu tinh chiếm thượng phong, có người bất mãn để hắn ra mặt đâu. Bất quá lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, Triệu Hiên có thể làm cái gì? Khục, ta nói một câu. Triệu Hiên buồn bực không lên tiếng. Bàn phía dưới động tác lại có chút càng lúc càng lớn. Không chỉ có chân ngọc đánh tới, ngồi ở bên người hắn Vương Bội cùng Đinh Sơ Nhiên ngay cả tay nhỏ đều sờ đến dưới mặt bàn, nhẹ nhàng tại Triệu Hiên trên đùi lắc lắc. Đúng vậy a, Đường tỷ tỷ trước đó ném đi ra chủ đề. Đích thật là ngay cả Vương Bội đều có chút chịu không được, không có ý tứ đi nói Đường Khiết, chỉ có thể cầm Triệu Hiên chút giận. Bất quá đúng lúc này, vừa thắng được một phen thắng lợi Đường Khiết lại đột nhiên cười duyên một tiếng, đang hấp dẫn mọi người chú ý sau. Đường Khiết mới cười hì hì nhìn về phía Triệu Hiên, ta nói bọn tỷ muội, chúng ta mặc kệ trước kia có cái gì ân oán, tạm thời đều nên buông xuống không phải? Gia hỏa này vừa đi 6-7 năm, chúng ta nhưng chớ nhìn hắn hiện tại chỉ có một người trở về a, nói không chừng quay người lại cho nhà chúng ta bên trong thêm 10 cái 8 cái, kia được nhiều phiền phức a. Tốt a, còn thật chỉ là một câu, nguyên bản cũng không tính hài hòa một đám nữ nhân lập tức sắc mặt toàn thay đổi, tất cả đều đột nhiên đình chỉ động tác trong tay đồng loạt hướng Triệu Hiên xem ra, không phải Đường Khiết nói lên, các nàng thật đúng là kém chút xem nhẹ, gia hỏa này thế nhưng là việc xấu lo lộ. Trước đó khoa cũng không phải bình thường để người phấn uất, không nhìn cái này người trong nhà ăn một bữa cơm, đã ngồi đầy một bàn lớn a. Lần này vị này vừa đi 6-7 năm sẽ không phải lại mang về một bàn a. Một nghĩ đến vấn đề này, bàn tròn một bên sáu đôi mắt đẹp đều là trường phải tròn trịa, riêng phần mình trong mắt đều cũng hiện ra khói lửa hương vị, Triệu Hiên cũng không thể không nói lời nói. Đầu tiên là trường Đường Khiết cái yêu tinh này một chút, Triệu Hiên mới cười khổ hướng Tả Hữu nói, thiên địa lương tâm, mấy năm này ta qua gọi là một cái thảm, nói ra các ngươi đều không tin, thời gian 6-7 năm, bên người chín thành thời gian tất cả đều là đầy đất dã thú, lại nói, có các ngươi tốt như vậy. Ngừng, thôi đi ngươi. Đúng đấy, nếu là tin ngươi cái miệng này, chúng ta liền sẽ không ngồi đầy một bàn. Góp một bàn mạt trược còn có thể có hai người dự quyết. Thành thật khai báo, ngươi đi lần này, ở bên ngoài lại thông đồng mấy cái. Trước ngươi nói ngươi thế nhưng là đến một cái xa so chúng ta địa cầu càng lớn vô số lần tinh cầu a, như thế tinh cầu lớn như vậy, lại nên có bao nhiêu người? Có bao nhiêu mỹ nữ? Triệu Hiên vừa định biểu thị một chút trung thành, tại chỗ liền bị một đám nữ nhân nước bọt bay tứ tung, ngay cả trợn trắng mắt đánh gãy. Cái này thật không có, sớm biết ta liền không chữa thương, cũng tốt để các ngươi nhìn xem ta có bao nhiêu thảm. Triệu Hiên lần nữa một trận sụp đổ, hắn nói đích thật là sự thật a, những năm này, hắn nào có những tâm tư đó, mà lại có nhiều như vậy lão bà về sau, thật sự là hắn đã rất thu liễm, căn bản không có lại nghĩ qua phương diện này sự tình. Nhưng bây giờ bất kể thế nào nhìn, cái này bên trong sao không ai tin đâu. Sớm biết thật đúng là không bằng đang ăn bữa cơm này trước đó không chữa thương. Cũng không phải, xế chiều hôm nay về tới địa cầu, nhìn thấy Trần Tỷ Tỷ già yếu, Triệu Hiên mới trực tiếp đi Trần Tỷ Tỷ kia bên trong, sau đó bởi vì một cởi quần áo, một thân tổn thương, cả kinh Trần Thiến khóc giống không ngừng, cho nên hắn ngay tại Trần Thiến nhà bên trong đem một thân vết sẹo thông qua một chút bảo vật triệt để tiêu trừ về sau, lại khôi phục trước kia sạch sẽ về sau mới một vừa đi thông tri những người khác. Sau đó mọi người cứ như vậy ngồi đầy một bàn. Nhưng bây giờ hắn ngược lại có chút hối hận. Lúc trước thật nên giữ lại những cái kia chiến tích, cho dù để nhóm này nàng dâu đau lòng khóc lên, cũng không nên để các nàng đi như thế suy nghĩ lung tung à. Thật giả? Trần Tỷ, thật có nàng nói thảm như vậy? Mà cùng Triệu Hiên lần nữa bất đắc dĩ mở miệng giải thích, ngồi tại Triệu Hiên bên cạnh thân vương bội ngược lại là trước hết nhất dao động, nghi ngờ nhìn về phía Trần Thiến. Cái này lập tức để Triệu Hiên cảm thấy ấm áp, hay là tiểu hộ sĩ chi kỳ à, đau lòng nhất hắn, bất quá chờ hắn cũng nhìn về phía Trần Thiến lúc, lại phát hiện Trần Thiến ăn một chút cười một tiếng, ta nhưng cái gì cũng không thấy à, ai biết hắn nói là thật giả. Một câu Triệu Hiên tại chỗ mắt tối sầm lại, kém chút thổ huyết, nhiều năm không gặp, lúc trước đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng Trần Tỷ Tỷ cũng biến thành như thế trái lương tâm rồi. Tốt ta, ngươi còn dám gạt ta? Mà tiểu hộ sĩ thì tại lúc này giận tí mặt, giận dữ trung hạ tay cũng đông nhiên càng dùng sức. Triệu Hiên thật không thương, nhưng cũng thật không thể làm thờ ơ dáng vẻ, chỉ có thể phối hợp lấy vương bội động tác làm bộ bị đau mà không ngừng cầu xin tha thứ. Cái này, hắn thật đúng là vừa phát hiện buổi tiếp 6 cái lao bà cùng nhau ăn cơm, thật so một lần đối mặt mấy cái chí tôn phiền toái hơn a. Sớm biết đêm nay bữa cơm này liền không nên chỉ gọi nàng dâu nhóm đi ra trận a, phải gọi càng nhiều càng tốt. Bất quá nhắc lên cái này Triệu Hiên cũng cảm thấy buồn cười, tại đến thiện thành về sau, hắn ban đầu trước hết nhất quan sát mấy người, trừ vợ con bên ngoài, kỳ thật cũng còn có phụ thân hắn, nhưng thật không nghĩ tới phụ thân vậy mà không tại thiện thành. Đúng vậy, Triệu Hồng Sinh không tại thiện thành thành phố, mà không chỉ là nói nội thành. Về sau càng cảm giác sâu sắc hơn ứng một chút, hắn mới phát hiện phụ thân mang theo Giang Hồng Mai tại bí cảnh bên trong sinh hoạt. Mà sau đó nghe Trần Thiến nói, hắn mới biết được phụ thân là cảm giác phải ở bên ngoài càng ngày càng không có ý nghĩa, về sau dứt khoát chuyển tiến vào bí cảnh làm nghề cũ, chính là trồng trọt. Bất quá bây giờ Triệu phụ tại bí cảnh bên trong tự nhiên không phải loại đồng dạng hoa màu lương thực, mà là loại một chút kỳ hoa dị thảo. Xem như giờ phút này Vô Nhai Sơn bên trong dược viên chủ sự. Trước kia tại đồng ruộng bên trong vất vả hơn nửa đời người, coi như Triệu Hiên phát tích về sau, thật sự là hắn căn bản không cần vất vả. Nhưng chơi mấy năm sau nhưng cũng thật cảm giác thời gian như thế rất nhàm chán, mới không biết thế nào liền thích bồi dưỡng hoa cỏ. Bởi vì vì phụ thân không tại, Tiểu Nhạc Dương cũng vội vàng lấy cùng một cái 13-14 tuổi thiếu nữ hẹn hò, hai cái tiểu bất điểm đi dạp chiếu phim xem phim đi, hay là tay trong tay có chút ngọt ngào bộ dáng. Triệu Hiên cái này làm cha tự nhiên cũng sẽ không hư nhi tử chuyện tốt, cho nên cái này bỗng nhiên cơm tối mới thành cục diện trước mắt. Nhưng thật sự là hắn coi nhẹ, khi sáu nữ nhân ngồi cùng một chỗ lúc uy lực a. Thật không có, ta lừa gạt ai cũng không dám lừa ngươi a. Triệu Hiên vừa liên tục xin tha, bên cạnh thân lại đột nhiên có người bất mãn đủ loại hừ lạnh, vừa quay đầu, lại là năm cái khác nàng dâu tất cả đều trừng mắt nhìn tới. Triệu Hiên cũng thật nhanh nước mắt chảy. Trang diện này, ai đến giải cứu hắn một chút a? Phúc. Bất quá tại hắn chật vật không chịu nổi lúc, sáu nữ nhân lại đột nhiên ở giữa nhau nhau nở nụ cười, riêng phần mình trong lúc cười khẽ vương bội mới nhẹ hừ một tiếng. Xem ra lần này thật không giống, chẳng lẽ gia hỏa này còn có thể hồi tâm dưỡng tính? Cái này không giống tác phong của hắn a. Là không giống, Triệu Hiên, ngươi nhìn hiện tại tất cả mọi người tại, chúng ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi nếu là thật kéo ai, bây giờ nói ra đến, chúng ta khẳng định không trách ngươi, nhưng ngươi nếu là hiện tại không nói, về sau lại mang ra, cẩn thận chúng ta tất cả đều vung ngươi. Đường Khiết cũng tại một bên cười tủm tỉm mở miệng. Một câu liền rước lấy một mảnh tán đồng phụ họa, tất cả đều nhìn chằm chằm Triệu Hiên. Thật không có, lại nói mấy lần vẫn là không có a, Tống sư bá có thể cho ta làm chứng. Ta hiện tại liền có thể đi mời hắn tới. Triệu Hiên lập tức mở miệng cam đoan, thiên địa lương tâm à, mặc dù mình có không ít việc xấu, nhưng cũng khỏi phải như thế hoài nghi hắn đi. Bất quá cái này tựa hồ hay là chỉ có thể trách hắn. Không phải sao, một bàn này đều ngồi 6 cái này việc xấu thực tế có chút quá kém. Cái kia cũng khỏi phải, muốn chứng minh có không có nói sai, ta còn có cái biện pháp. Gặp một lần Triệu Hiên lần nữa khẳng định bác bỏ, 6 nữ nhân mới nhao nhao vui mừng, xem ra lần này thật không có sự tình. Bất quá vui mừng bộc lộ lúc, Đường Khiết lại lần nữa cười duyên một tiếng, các cái khác chúng nữ toàn đều hiếu kỳ nhìn lại lúc. Đường Khiết mới ngập nước liếc Triệu Hiên một chút, kỳ thật chúng ta chờ chút chỉ cần kiểm nghiệm một chút lực chiến đấu của hắn là được, các ngươi nói có đúng hay không? Phi. Đường Khiết, ngươi làm sao dạng này? Lạc lạc. Đường Khiết yêu kiều cười tại chỗ lại rước lấy một mảnh hờn dỗi, bất quá hờn dỗi âm thanh bên trong, nhưng cũng có người rất mị nhìn về phía Triệu Hiên, một đôi mị nhãn cơ hồ tràn ngập chờ mong cùng trêu chọc. Bình thường tình lữ 6-7 năm không gặp, đích sắc rất dễ dàng trở nên lạnh nhạt, Triệu Hiên vừa trở về lúc, đầu tiên là tại đám mây quan sát một hồi, sợ chính là loại này lạnh nhạt, có chút không biết làm sao đối mặt cảm giác. Nhưng thật sự là hắn tính sai chút, một cái bàn này đều không phải người bình thường, có không ít người cũng bắt đầu tu luyện, bởi vì trước kia Triệu Hiên lưu lại bảo vật đích sắc quá ít, mọi người thay phiên dùng, đích sắc có cùng thật đến phiên mình liền đã mượn, Phương Hoa không có ở đây nguy cơ, cho nên tại bí cảnh một mảnh ổn định tình huống dưới, các loại tài nguyên tu luyện tất cả mọi người không thiếu, dù chỉ là vì bảo trì thanh xuân thường tại, vì trì hoãn già yếu, cái này lực hấp dẫn đối với lại làm các vị nữ tính đến nói liền đã rất mạnh. Mà một khi tu luyện, thời gian trôi qua cũng là đặc biệt nhanh. Thời gian nhanh cho dù là 6-7 năm, đối với một chút tương đối đầu nhập người mà nói cũng chỉ giống là quá khứ mấy tháng, chính là tưởng niệm chính nồng thời điểm. Không biết Hà Tịch, một bên Đinh Sơ Nhiên mặc dù đỏ mặt nhẹ phi một tiếng, thậm chí quay qua thân thể, nhưng tay nhỏ lại đột nhiên đem Triệu Hiên tay bắt thật chặt. Còn có người trực tiếp hướng Triệu Hiên truyền âm. "Triệu Hiên, ăn cơm ngươi định làm như thế nào?" Đây là Đường tỷ tỷ Trần Chuỷ trêu chọc. Tiểu hộ sĩ không nói chuyện, chính là xem như không nghe thấy đồng dạng, đưa tay thêm đũa rau xanh hướng mình đĩa bên trong rồi, nhưng kéo qua lúc lại bao hàm ý hiếp nhìn chằm chằm Triệu Hiên một chút. Chương 934, nghe lén người. Kiểm nghiệm sức chiến đấu cái gì? Kỳ thật Triệu Hiên ngược lại rất muốn nói một tiếng chính là mọi người cùng nhau xông lên cũng không quan hệ, nhưng cũng tiếc đây chính là ngẫm lại mà thôi. Hắn này một đám lao bà bên trong cũng liền Đường tỷ tỷ cùng Hà Tịch tương đối thoải mái, có thể cùng hắn tùy ý phóng túng, cái khác thật đúng là đều không có loại kia dũng khí. Cho nên ngay từ đầu, là sáu nữ nhân tất cả đều hoặc sáng hoặc tối cho Triệu Hiên áp lực, để hắn lần nữa chật vật không biết nên làm sao mở miệng, lại càng về sau hắn một mực nói không ra lời, mới có người chi kỷ nói Vương Bội nhiều năm như vậy lao tâm lao lực, hay là chúng nữ đại tỷ đại, được nhiều bồi bồi nàng. Đây là Trần Thiến nói, kết quả tiểu hộ sĩ lập tức không chừng Triệu Hiên, bắt đầu khiêm lượng nói, Trần Thiến mỗi ngày đều giúp gia hỏa này nuôi hải tử, là Triệu Hiên nên hảo hảo bồi bồi cái này đang ngồi bên trong duy nhất làm mẫu thân. Trần Thiến kế tiếp theo đẩy tới đẩy lui, giao cho cái này khó mà nói, kế tiếp theo giao cho những người khác. Cục diện đến cuối cùng ngược lại Triệu Hiên giống như thành không ai muốn, làm cho Triệu Hiên lần nữa một trận dở khóc dở cười. Bất quá cuối cùng nhân tuyển còn là bị chúng nữ thương đặt trước ra, chính là Trần Thiến. Thật bắt đầu khiêm lượng lúc, đến cuối cùng chúng nữ không hẹn mà cùng liền đều lựa chọn Trần Thiến. Rất nhiều người nhìn Trần Thiến thần sắc đều khá là phức tạp, mọi người đem nàng đẩy tiến vào Triệu Hiên mang bên trong, có lẽ mặt ngoài đều tại cười toe toét cười nói Trần Thiến lao khổ công cao, nhưng không khỏi cũng không có một tia thương tiếc. Bởi vì Trần Thiến tư chất quá kém, là tất cả mọi người bên trong già yếu năm nhất, cái này một phòng toàn người dù là trẻ tuổi nhất đều có ngoài 30, nhưng xinh đẹp nhất không phải Vương Bội cùng Đinh Sơ Nhiên không ai có thể hơn, nhìn qua vẫn như cũng là 14-15 tuổi dáng vẻ, rõ ràng chính là một cái nữ sinh cả đời bên trong xinh đẹp nhất sán lạn mùa. Chính là Đường Khiết cái này cùng Trần Thiến cùng tuổi nhìn qua cũng kém không nhiều. Mà Trần Thiến lại thế nào che giấu, khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt đều không thể gạt được người, có lẽ đây cũng là Triệu Hiên khi trở về, vì sao lại phát hiện Đinh Sơ Nhiên vậy mà tại một cá nhân tu luyện nguyên nhân một trong. Đề cử ra nhân tuyển, những người khác mới cười toe toét, rất nhanh đều chạy rời đi tầng cao nhất, ngay cả tiểu hộ sĩ cũng chủ động lượng bộ, trang diện này lại làm cho Trần Thiến từ khi bị đẩy tiến vào Triệu Hiên mang bên trong về sau, đầu vẫn không có nâng lên qua, sắc mặt càng là đỏ chưa hề bình thường qua. Nhiều năm như vậy vất vả ngươi. Cùng phòng bên trong chỉ còn lại có hai người. Triệu Hiên mới ôm lấy Trần Thiến đứng ở phòng khách. Hắn cũng không có khỉ gấp biểu hiện, chỉ là nghiêm túc nhìn chằm chằm Trần Tỷ Tỷ hai mắt, một mặt thành khẩn. Đúng vậy a, nhiều năm như vậy, vẫn luôn là nàng một người chiếu cố tiểu Nhạc Dương. Hiện tại cũng đem tiểu gia hỏa nuôi sẽ ra ngoài cua gái đẹp. Mặc dù tiểu gia hỏa chỉ có 13-14 tuổi, nhìn qua cái tuổi này của gái đẹp tựa hồ còn nhỏ một chút, bất quá Triệu Hiên thật đúng là đối cái này không thèm để ý. Bởi vì hắn cái này làm cha, ở phương diện này thật đúng là cảm thấy không mặt mũi đi nói như tử. Bất quá Trần Thiến lại bỗng dưng đưa tay che lại Triệu Hiên miệng, cũng thẳng tắp nhìn Triệu Hiên một lát, mới đột nhiên lại túi đầu xuống cười nói, tên kia nói đến cũng rất làm giận, bất quá nhìn xem hắn chậm rãi lớn lên, ngươi lại bình an trở về, liền đủ. Làm sao làm giận rồi? Triệu Hiên cũng cười ha ha, từ trở về đến bây giờ, hắn cũng chỉ là từ đứng ngoài quan sát sờ một cái mình đứa con trai kia, thật đúng là không có ở trước mặt gặp qua, đối với hắn hiểu rõ cũng đích xác quá ít ta. Ngươi còn nói, giống như ngươi hỏng, lúc này mới mấy tuổi, liền nói qua hai người bạn gái, bất quá cái thứ nhất tựa như là hắn bị băng, ta còn đang nghĩ ngợi phải an ủi như thế nào hắn đâu, kết quả tiểu tử này mới qua một tuần lễ liền chuyển di mục tiêu, thật làm cho ta vừa bực mình vừa buồn cười. Trần Thiến lại lạc lạc nở nụ cười, thoải mái tựa ở Triệu Hiên mang bên trong nói nhỏ. A, ta nhi tử còn bị vung. Triệu Hiên lại vui, bất kể thế nào nhìn, 13-14 tuổi tiểu Nhạc Dương dáng dấp đều là mi thanh ngục tú. Tiêu chuẩn xoáy các cấp, mà lại hắn cái này làm cha ngẫu nhiên nhìn trộm dưới tiểu gia hỏa cùng tiểu nữ sinh hẹn hò chẳng diện, cũng không có phát hiện tiểu gia hỏa có cái gì để người chịu không được thói quen, ngược lại tại nữ sinh trước mặt rất nhu thuận, rất thân sĩ. Cụ thể ta cũng không biết, bất quá chỉ là nghe tới hắn vụng trộm buồn bực phàn nàn mới biết được sự kiện kia. Trần Thiến lần nữa kiểu cười ra tiếng, chỉ bất quá đúng lúc này, Triệu Hiên lại đột nhiên thân thể một kéo căng. Cổ quái cúi đầu nhìn một chút Trần Thiến, nhìn thấy Trần Tỷ Tỷ chính tựa ở hắn mang bên trong thoải mái từ từ nhắm hai mắt khẽ nói, hắn mới lại mặt đen lên nhìn trên lầu. Trên lầu, đang có hai thân ảnh đang thì thầm nói chuyện. Đường tỷ, Triệu Hiên tu vi cao như vậy, chúng ta tới nghe lén khẳng định sẽ bị hắn phát hiện à? Đây là Hà Tịch thanh âm. Ngươi sợ cái gì? Chỉ cần Trần Thiến không biết lại không được rồi. Kia bại hoại xấu xa như vậy, biến đổi hoa văn tra tấn hai người chúng ta thời gian quá ít à? Hắn coi như biết, cũng ước gì bị chúng ta nghe được cái gì đâu. Nói không chừng đối với hắn kích thích hơn. Đường Khiết tiếng cười nhẹ vang lên theo, thanh âm không lớn, nhưng cũng đích xác không muốn giấu giếm xu thế. Dừng một chút, Đường Khiết mới lại yêu kiều cười nói, ta chính là muốn nhìn một chút Trần Thiến kia nha đầu chết tiệt kia, đến cùng vào lúc này có cái gì biểu hiện. Còn không có động tĩnh đâu. Không có việc gì. Kia bại hoại thế nhưng là khỉ gấp tính tình, có thể nhịn được bao lâu? Trên nóc nhà, vậy mà nhiều hai cái nghe lén, vẫn là chuẩn bị nghe lén hắn cùng Trần Thiến lên giường tình huống. Cái này thật đúng là để Triệu Hiên mặt đều đen. Quả nhiên này một đám nàng dâu bên trong hay là Đường Tỷ Tỷ cùng Hà Tịch hai cái nhất gan lớn, hai người bọn họ nào chỉ là gan lớn, căn bản chính là tại rêu rao khắp nơi, sợ Triệu Hiên nghe không được như. Mặt đen lên, Triệu Hiên đều thật muốn thu thập phía trên hai cái nghe lén người dừng lại. Mà nghĩ đến cái này, bên trong Triệu Hiên mới đột nhiên khẽ cười một tiếng, ôm Trần Thiến tay bỗng nhiên nắm thật chặt, cùng Trần Thiến ngạc nhiên lúc ngẩng đầu, Triệu Hiên mới chỉ trên lầu. Trần Thiến trong mắt một mảnh mờ mịt, Triệu Hiên mới đưa tay tại hư không vỗ. Trên lầu lập tức liền a nổi lên một tiếng duyên dáng gọi to, lại là Hà Tịch đỏ mặt tại trên lầu chót nhảy dựng lên, nhảy dựng lên sau càng xấu hổ che lấy bờ mông nhìn chung quanh, nhìn một chút trong mắt lại một mảnh mê mang, cuối cùng mới đỏ mặt nhìn về phía dưới lầu, trong mắt cũng không có xấu hổ cái gì, chỉ còn lại có Thủy Linh. Dưới lầu phòng khách bên trong, Trần Thiến cái này mới nghe được cái gì, lập tức trợn tròn mắt. Các nàng muốn nghe xem chúng ta, ngươi có muốn hay không để các nàng nghe một chút? Triệu Hiên lần nữa cười hắc hắc nói nhỏ, bất quá lúc nói chuyện đã đem tiếng nói này ngăn trở tại tấc vung ở giữa, chỉ cho Trần Thiến nghe được. Đích xác, Triệu Hiên rất muốn đem tất cả nàng dâu đều kéo cùng một chỗ chăn lớn cùng ngủ, bất quá trước kia Trần Thiến ra mặt thật đúng là không làm được loại chuyện đó, hắn biết những này, cho nên cũng thật không có ý tứ tại mình biết rõ tình huống dưới, để trên lầu cái kia nghe qua động tĩnh gì, không phải về sau hắn liền không còn mặt mũi đối Trần Tỷ Tỷ. Bất quá nếu là Trần Tỷ Tỷ hiện tại không ngại, hắn đương nhiên cũng sẽ rất tình nguyện. Trần Thiến một gương mặt lập tức đỏ, hồng hồng chừng Triệu Hiên một chút, há miệng liền hướng Triệu Hiên ngực cắn, xem ra không chỉ là vì Triệu Hiên lời nói sinh khí, đồng dạng đem trên lầu hai người hành vi tính tới Triệu Hiên trên đầu. Triệu Hiên lần nữa cười nhẹ một tiếng, sau đó không tiếp tục động thủ, chỉ là ý niệm lưu chuyển, từng nhát nguyên lực huyễn hóa đại thủ liền đập vào Hà Tịch cùng Đường Khiết hai nữ to thẳng trên cặp mông. Hai nữ lúc này mới quá sợ hai muốn chạy, nhưng căn bản không chạy nổi, chỉ có thể bị động tiếp nhận. Mà chờ giây lát, nhưng lại có người đột nhiên tiểu mị than nhẹ bắt đầu, thanh âm truyền đến dưới lầu, ngay tại đối Triệu Hiên chút giận Trần Thiến lại lập tức lại biến mặt như giáng mây, sắc mặt đỏ không cách nào hình dung. Phi, cái này đều có thể bị đánh ra cảm giác. Tốt, hiện tại vốn là đến nghe lén, lại đã thành bị người khác nghe lén, nhưng nghe lén người ngược lại so với phía trên càng ngượng ngùng nhiều. Chương 935, nên xuất phát. Mặt trời chói chang trên cao, cực nóng tia sáng đem thiện thành đều bao phủ tại một mảnh buồn bực khô bầu không khí bên trong, thành tây một chỗ trong biệt thự, Triệu Hiên trên dưới chỉ mặc một đầu quần đùi, một thân phơi có chút đen nhánh màu đồng cổ làn ra dưới ánh mặt trời tản ra mê viễn quang trạch. Bất quá thời khắc này Triệu Hiên lại là hề phải nằm tại bên bể bơi một cái ghế nằm, nhìn qua tựa như ngủ say đồng dạng. Ghế nằm cách đó không xa rộng rãi sạch sẽ bể bơi bên trong, hai đạo chỉ mặc bikini áo tắm nóng này bóng hình xinh đẹp thì tại trong ao bơi qua bơi lại, vui cười đùa giỡn. Hoa. Tiếng cười vui bên trong, một loạt sóng nước đột nhiên từ trong ao bước lên mà lên, bay thẳng lấy bên bờ Triệu Hiên nhào tập mà xuống, nằm tại trên ghế nằm Triệu Hiên mới bất đắc dĩ mở mắt ra nhìn lại, xuyên thấu qua chính đang bay múa màn nước, hắn rõ ràng nhìn thấy trong ao hai cái lớn tiểu yêu tinh chính riêng phần mình đối với hắn lộ ra trêu chọc dụ hoặc tư thái. Gợi cảm nóng bỏng Đường Tỷ Tỷ thậm chí rôi ra đinh hương tiểu xà tại bên môi đỏ mọng nhẹ liếm một cái, mới vũ mị hướng hắn ôm lấy ngón tay, chính là Hà Tịch, đồng dạng là đầu lông mày ngậm xuân nhìn chằm chằm hắn, ăn một chút cười nhẹ. Hai người các ngươi lá gan càng lúc càng lớn, giữa ban ngày, không phải muốn ta tại cái này bên trong thu thập các ngươi à? Nhìn thoáng qua, không trung màn nước thỏa thích vẩy xuống, thẳng đem Triệu Hiên xối cái ướt đẫm, Triệu Hiên cũng mới cười đứng dậy, hung dữ nhìn lại. Vậy ngươi xuống tới a, ai sợ ai? Cái nhìn này mặc dù hung ác, nhưng trong nước hồ Đường Khiết lại không chút nào yếu thế, cố ý hết lộ ở trên mặt nước sung mãn tuyết trắng, run rẩy dưới ánh mặt trời vung lấy thủy sắc, câu nhân dã lửa cháy nguyên. Ai bảo ngươi như vậy bất công, trở về một năm, chúng ta bồi thời gian của ngươi cũng không ít ta, nhưng vì cái gì liền vương tỷ lớn bụng? Hà Tịch không có trực tiếp trêu chọc dụ hoặc, nhưng lại ai đoán mở miệng, thẳng tắp nhìn chằm chằm Triệu Hiên. Một câu nói kia cũng nói Triệu Hiên tức mừng rỡ lại xấu hổ. Cũng không phải, từ thần phù hộ đại lục trở về một năm này bên trong hắn làm sự tình không nhiều, trừ ngẫu nhiên đi bí cảnh nhìn xem, cái khác chín thành thời gian đều là lưu tại thiện thành bồi tiếp mấy cái tiểu thê. Đương nhiên, bồi các nàng thời gian bên trong, Triệu Hiên mặc dù miễn không được cùng tiểu thê nhóm tiến hành cá nước thân mật, nhưng càng nhiều hay là một người đang nghiên cứu từ thần vương điện di chỉ bên trong đạt được các loại trận pháp địa tịch. Một năm qua đi, hắn tại trận pháp một đạo bên trên tiến triển cực kỳ phong phú. Từ ban đầu chỉ là hơi thông trận pháp, hiện tại đã có thể tính là đại sư cấp nhân vật. Dù sao dung hợp tinh hồn một về sau, Triệu Hiên lực lĩnh nộ cũng là không hề tầm thường, nhất là đến chí tôn cảnh. Linh hồn một cùng hắn dung hợp đã đến một cái đỉnh phong cực hạn. Nộ tính của hắn cũng đạt tới cực kỳ biến thái trình độ. Hắn chỉ là hơi quan sát một chút thuật luyện đan, nhưng bây giờ tại đan đạo một đường đoạt được, đã viễn siêu hắn ban đầu lấy được huyết đồ ký ức. Trận pháp một đạo, thu hoạch cũng xa so đan đạo càng lớn càng nhiều. Hắn đều cảm thấy là thời điểm có thể đi thần phù hộ đại lục, bởi vì hắn đã có lòng tin, coi như giờ phút này tại thần phù hộ đại lục hộ thị vẫn như cũ đóng cửa không ra, hắn đồng dạng có năng lực chui vào hộ thị trong đại bản doanh. Bất quá cái này còn không phải để Triệu Hiên kinh hỉ nhất, nhất làm cho hắn mừng rỡ là, một năm cái tới, mấy cái tiểu thê bên trong vậy mà lại có người có bầu, là vương bội. Nhưng mà này còn là vài ngày trước vừa xác nhận tin tức, nếu không phải tin tức này, Triệu Hiên sợ không phải đã xuất phát, bởi vì vương bội vừa mang thai, hắn mới không tốt trực tiếp rời đi. Bất quá chuyện này mặc dù để hắn vui mừng không thôi, nhưng phiền phức cũng tới. Khoảng thời gian này, đừng nói trước mắt bể bơi bên trong hai cái đại mỹ nhân không ngừng đối với hắn tác thủ, cái khác chúng nữ cũng riêng phần mình thường xuyên đối với hắn mắt lộ ra ai oán, đều là đang trách hắn bất công đâu, điều này cũng làm cho Triệu Hiên chật vật rối tinh rối mù. Hắn đã rất cố gắng à, nhưng phương diện này hắn cũng rõ ràng mình là bởi vì dung hợp tinh hồn mục, cho nên mới dẫn đến khó mà thai nghén đời sau. Trước kia có thể cùng Trần Thiến sinh ra hài tử, là hắn tu vi còn thấp, Trần Thiến có hài tử lúc hắn đều chỉ là địa vị, kia lúc sau đã xem như may mắn, hiện tại hắn đã đến chí tôn, có thể lại để cho vương bội mang thai, đã coi như là so với thường nhân bên trong cái mấy triệu sổ số thưởng lớn đều càng chật vật sự tình, cái này TH. Tê là không phải hắn bất công a. Wen. Hào hào. Triệu Hiên còn tại xấu hổ bên trong, nguyên bản treo thật cao lấy liệt dương lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, sáng sủa chân trời cũng bị từng mảnh mây đen che kín, tầng mây bên trong sấm sét vang rội, tựa hồ là muốn hàng trận tiếp theo mưa rào có sấm chớp. Cái này dông tố không chỉ đến đột ngột, thời tiết cũng âm trầm dọa người, cơ hồ ngắn ngủi mấy hơi thở liền đến chỉ có thể nhìn rõ trước người mấy mét ngoại sự vật trình độ. Triệu Hiên lúc này mới tại chỗ im lặng nhìn về phía trước bể bơi bên trong đường khiết lại trôi lơ lửng mặt nước, miệng bên trong phát ra một tiếng động lòng người yêu kiều, lần nữa tràn ngập trêu chọc đối với hắn câu lên ngón tay, cực điểm mị hoặc chọc người chi tư. Các ngươi thật đúng là muốn. Trận này đột ngột dông tố chính là đường khiết dở cho quỷ, dù sao nàng đã từng bị nước bụi cải tạo qua thân thể, tại không thủy bên trên được trời ưu ái, mà lại gần 10 năm trước liền đã tấn thăng địa vị. Bây giờ cũng đã là địa vị hậu kỳ, còn tại năm ngoái cảm ngộ thủy chi lực, làm ra dạng này dông tố, thật đúng là trò trẻ con, nhưng hắn thật đúng là liệu không được yêu tinh này làm ra trường hợp như vậy, chính là vì câu dẫn hắn tại bể bơi bên trong tung. Nói cũng đúng, biệt thự này mặc dù rất lớn, nhưng ở xa ngàn mét khoảng trường biệt thự bên ngoài, cũng có một chút tương đối cao lâu vũ kiến trúc, ở bên trong bơi lội cũng coi như, cái khác nếu là không có chế lớp, thật đúng là không thích hợp. Ngươi sợ rồi. Theo Triệu Hiên lời nói, lần này lại là Hà Tịch ưỡn ngực phụ thần, cười híp mắt hướng Triệu Hiên trộm được tiêu hồn một chút. Dù nhưng đã là lão phu lão thê, bất quá hai cái này gợi cảm view vật tư thái hay là rất dễ dàng để Triệu Hiên nổi giận, mà lại như thế tức trêu chọc lại giống là khiêu chiến ánh mắt, cũng đích xác để Triệu Hiên cổ họng có chút phát khô. Ngay tại hắn cười ha ha một tiếng chuẩn bị xuống nước lúc, nhưng lại bỗng nhiên thân hình dừng lại, ngạc nhiên sững sờ tại bên cạnh cái ao. Làm sao rồi? Còn không xuống. Thấy Triệu Hiên đột nhiên sững sờ, Hà Tịch mới bỗng nhiên bơi tới bên cạnh ao lên bờ, đầy đặn non mềm thân thể trực tiếp dán tại Triệu Hiên đầu vai, co giãn kinh người sung mãn kẹp lấy Triệu Hiên một cánh tay, đệm lên tú khí bản chân nhỏ ghé vào hắn bên thai cười khanh khách. Cùng trở về lại thu thập các ngươi. Triệu Hiên lập tức hung hăng chừng Hà Tịch một chút, mới lại lập tức đối Đường Khiết cười nói, nhanh đem ngươi dông tố thu lại, không phải sau đó có người tới, còn không cưới chết chúng ta. Cũng không phải, chỉ là vì tại phòng bên ngoài hưởng thụ giường che chi hoan, liền làm một trận âm u dông tố mới phòng ngừa bị nhìn lén. Dạng này dông tố mặc dù có thể ngăn trở người bình thường ánh mắt, nhưng nếu như là cao thủ, tất nhiên có thể tùy tiện nhìn ra cái này là có người dở cho quỷ, mà không phải bình thường dông tố. Vạn nhất bị người ta biết Triệu Hiên cái này toàn ra còn có loại này đam mê, thật đúng là đủ để cho người cười trộm phát điên. Cho nên một câu sau Đường Khiết mới manh kinh, liền ngay cả Hà Tịch cũng lập tức hét lên một tiếng, rất nhanh liền cùng Đường Khiết cùng một chỗ chạy hướng trong biệt thự. Hai nữ cái này vừa chạy, trên trời tới đột nhiên dông tố cùng mây đen cũng dần dần tiêu tán, dần dần khôi phục trước đó sáng sủa. Bất quá Triệu Hiên nhưng đứng ở bên bể bơi cổ quái cười một tiếng. Ta cũng không nói hiện tại đã có người tới a. Hắn vừa rồi chỉ nói là sau đó có người tới, mà không phải hiện tại đang có người tới. Lại là một lát sau, trong biệt thự mới lần nữa đi tới hai đạo gợi cảm chọc người bóng hình xinh đẹp, bất quá thời khắc này hai nữ đã thay đổi bình thường trang phục hè, cùng hai người nhanh chóng đến bể bơi một bên. Nhìn bên trái một chút lại nhìn xem, cũng không thấy có người tới. Đường Khiết mới hồ nghi nhìn chằm chằm Triệu Hiên, người đâu? Nhanh, mới vừa rồi là có người đột phá thánh vị. Khí tức của hắn cũng chỉ là vừa mới ổn định, cùng ổn định lại, sợ không phải liền sẽ tới báo tin vui. Triệu Hiên lúc này mới cười ha ha một tiếng. Đúng vậy à, vừa rồi hắn dừng lại thân thể, cũng là bởi vì cảm ứng được bí cảnh bên trong có người đột phá, là từ chí tôn định phong đột phá vào thánh vị. Nhưng đột phá người ngược lại bao nhiêu ngoài dự liệu, cũng không phải là Đàm Khang, cũng không phải Cổ Trực, càng không phải là Khinh Vân Báo, cũng không phải Đỗ Nhất Sơn, mà là Hậu Thổ Thiên Tôn. Hậu Thổ Thiên Tôn mặc kệ là luận tư chất hay là luận thực lực, đích xác so với Đàm Khang, Cổ Trực đẳng cấp một bậc không ngừng, so Khinh Vân Báo càng là kém xa. Hắn cũng thật không nghĩ tới trước hết nhất đột phá là hắn. Một năm trước hắn từ thần phù hộ đại lục khi trở về, bí cảnh bên trong Vô Nhai Sơn hình thức hay là rất khả quan, Đàm Khang, Cổ Trực, Hậu Thổ Thiên Tôn thậm chí Đỗ Nhất Sơn đều đến Thiên Tôn đỉnh phong, chính là Giang Trấn Hải đều cũng đã trở thành trời vị, mặc dù chỉ là trời vị sơ kỳ. Mà trừ những này bên ngoài, cái khác trời vị đều cũng nhiều 3-4 cái, dù sao sinh tồn ở lấy mạt pháp thời đại, nguyên lực khan hiếm, cơ hồ khiến người vô cùng thê thảm, các loại công pháp võ kỹ trở lưu truyền cũng xuất hiện đứt gãy, loại tình huống này Vô Nhai Sơn đám người này còn có thể đi đến năm đó vị trí, muốn nói tư chất, cái này đặt ở thần phù hộ đại lục loại kia hoàn cảnh dưới cũng tuyệt đối đều là vạn bên trong chọn một tuyệt đỉnh thiên tài. Cho nên từ khi đạt được thần vương điện truyền thừa về sau, Vô Nhai Sơn cũng vẫn luôn là ở vào một cái rất hung mãnh bộ phát kỳ, rất nhiều người đều là tu vi đột bay manh tiến vào. Mà tại một năm trước, Tống Bộ Phàm càng tại Vô Nhai Sơn phụ cận trôn xuống mấy triệu hồn tinh, đem Vô Nhai Sơn chế tạo nguyên lực mức độ đậm đặc đuổi sắt thần phù hộ đại lục về sau, Triệu Hiên liền cũng sớm đoán được khẳng định sẽ có người muốn đột phá thánh vị, nhưng trước hết nhất đột phá nhân tuyển, lại quả thực ngoài dự liệu. Đương nhiên, mặc kệ lại ngoài ý muốn, kia dù sao cũng là người một nhà. Triệu Hiên cũng tự nhiên biết bên kia sau khi đột phá, sợ không phải rất nhanh liền sẽ tới báo tin vui. Đường Khiết hai nữ lúc này mới thoải mái, Triệu Hiên cũng cười ha ha, đi thôi, cũng đừng cùng bọn họ chạy tới, hay là chúng ta cùng đi chúc mừng hạ. Cũng được, thánh vị có phải là liền có thể có hơn 1000 năm thọ nguyên. Đường Khiết vui vẻ gật đầu, càng đưa ra một vấn đề. Cùng Triệu Hiên trả lời khẳng định về sau, Đường Khiết mới kinh hỉ quay đầu nhìn về phía Hà Tịch, Tịch Tịch, chúng ta cũng phải chăm chỉ tu luyện a, nếu như chúng ta tiến vào trời vị, chính là 7-800 năm thọ nguyên, coi như sống đến 3-400 tuổi còn có thể bảo trì lại hiện tại dung nhan, đợi đến thánh vị, coi như chúng ta sống đến 7-800 tuổi, còn có thể giống bây giờ còn trẻ như vậy đâu. Ừm, chúng ta cũng không thể bị Sơ Nhiên nha đầu kia làm hạ thấp đi. Hà Tịch cũng dùng sức chút gật đầu. Bất quá dạng này đối thoại lại nghe được Triệu Hiên kém chút ngã xuống, tình cảm mình mấy cái này lao bà tăng cao tu vi động lực lớn nhất, tất cả đều là cái này một cái. Đều chỉ là vì lâu dài hơn bảo trì lại thanh xuân. Mặc dù hắn biết thanh xuân bất lao đối nữ tính hẳn là có rất lớn lực hấp dẫn, nhưng mấy cái lao bà liều mạng tu luyện đều chỉ vì cái này một mục tiêu, vẫn là để hắn một trận dở khóc dở cười. Bất quá dở khóc dở cười bên trong Triệu Hiên hay là trong lòng thở dài, một năm qua này thời gian hắn vẫn luôn trôi qua rất nhàn nhã rất tùy ý, nhưng bây giờ theo Chu sư thúc đột phá, loại này tùy ý có phải là cũng nên đánh vỡ rồi. Hắn cũng là muốn lại đi thần phù hộ đại lục, vì tiểu Ly đỉnh thức tỉnh tranh thủ cơ hội, chuyện này cùng hậu thổ thiên tôn đột phá không có có quan hệ trực tiếp, mà là cùng Triệu Hiên đối với trận pháp lĩnh ngộ có quan hệ, cái này lĩnh ngộ hắn cũng lĩnh vực không sai biệt lắm, nếu không phải trước đó vài ngày đột nhiên biết được Vương Bội mang thai, để hắn mừng rỡ lại ở thêm xuống tới thời gian, vậy hắn đầu tuần liền cũng đã xuất phát. Lại ở thêm một tuần nhiều, hậu thổ thiên tôn đột phá cũng coi là cho Triệu Hiên gõ vang một cái cảnh báo, không thể lại nhiều lưu lại, bởi vì lại dừng lại lâu chút thời gian, vạn nhất hộ thị bên trong cũng lại có ai đột phá, thêm ra một hai cái chí tôn đâu. Cái này không phải là không được, Tây Lục bá chủ hộ thị, dưới trướng trực hệ chi thứ huyết mạch 10 triệu kế, muốn so trên địa cầu một cái cỡ nhỏ quốc gia nhân khẩu đều nhiều, thánh vị đỉnh phong con cháu đồng dạng không tại nói ít, chí ít là hàng ngàn. Mặc dù tại kia bên trong đột phá tới tôn rất khó, lấy hộ tinh thành như thế thành thị đến nói, mấy trăm năm mới có thể có một cái mới đột phá chí tôn sinh ra, nhưng hộ thị dưới trướng thành trì cũng nhiều a. Mình tại cái này bên trong mỗi dừng lại lâu một năm nửa năm, liền sẽ thêm ra mấy phân hung hiểm. Đồng dạng, một vị nào đó tay cầm thời gian bánh răng ỉ lại trưởng lão, để lại cho hắn thời gian cũng không nhiều, nhiều nhất 10 năm, đối phương liền muốn tiến đến phong bạo biển, đây là nhiều nhất 10 năm, vạn nhất hắn sớm rời đi, Triệu Hiên chỉ sợ thật đúng là sẽ bỏ lỡ thời gian bánh răng bảo bối này. Mà một khi bỏ lỡ cái này, kia lại muốn gặp được kế tiếp liền khó. Chương 936, quay về thần phù hộ. Triệu huynh, ngươi trở về rồi. Vài ngày sau, thần phù hộ đại lục Tây, hộ tinh ngoại thành một chỗ lệnh hoàng chi địa, cái này bên trong khoảng cách hộ tinh thành cùng thần độ sơn mạch đều khá xa. Phụ cận mười mấy trong vòng vạn dặm trừ hoang vu hay là hoang vu, ngay cả nguyên lực đều cực kỳ thiếu thốn, cũng là bởi vì nguyên lực thiếu thốn, tinh thú, nhân loại võ giả đều cực kỳ thưa thớt. Hoang vu phía dưới mặt đất, một chỗ lòng đất trong huyệt động, theo từng đợt pháp ba động, nguyên bản xếp bằng ngồi dưới đất ngọn nguồn một thân ảnh mới lập tức đứng dậy đi đến, trong mắt một mảnh sợ hãi lẫn vui mừng. Mà vừa đi ra truyền tống trận Triệu Hiên cũng mở miệng cười, "Minh Hoa huynh, mấy năm này nhiều vất vả ngươi." "Ha ha, đừng nói như vậy, ta cũng không có làm cái gì." Bên trên theo Minh Hoa cười khoát tay, bất quá khoát tay bên trong trong hai mắt vẫn như cũ có khó nén hiếu kỳ. Phản phất nhìn Triệu Hiên tựa như là cái gì hiếm có quái vật. Tốt ta, kỳ thật từ khi Triệu Hiên nói ra hắn cũng không phải là xuất thân thần phù hộ đại lục, mà là từ khác một khỏa tinh cầu đến nơi này về sau, bên trên theo Minh Hoa vẫn luôn là loại vẻ mặt này, không dám tin, không thể tưởng tượng nổi, cùng đối Triệu Hiên xuất thân tinh cầu tràn ngập tò mò. Nhưng cái này thực sự không trách hắn, chủ yếu là thần phù hộ đại lục ở bên trên chí tôn mặc dù không ít, những này chí tôn cũng đều là có bay vào vũ trụ năng lực, nhưng vấn đề là thần phù hộ đại lục chỗ tinh cầu, phụ cận mảng lớn tinh vực diện tích bên trong, căn bản không có cái khác thích hợp sinh mệnh sinh sôi sinh tồn tinh cầu, quá nhiều chí tôn vừa đi ra khỏi đi. Hoặc là chính là một mực vượt qua xuống dưới, bất chi bất giác mê thất tại mênh mông tinh vũ, nghĩ trở về đoán chừng cũng không tìm tới đường, dù sao lớn như vậy tinh vũ, biểu thị phương hướng đều không tốt biểu thị, một đường đi ra vô số khoảng cách, nghĩ trở về đều không phải người người có thể làm đến. Lại hoặc là người ra ngoài đi một vòng, liền lập tức quay lại. Tại loại điều kiện này hạ, thân phù hộ đại lục cơ bản cũng tương đương một cái phong bế tính tinh cầu, cùng ngoại tinh cầu ở giữa cơ bản không có liên hệ gì, kia tại hắn đột nhiên biết được Triệu Hiên là xuất thân những tinh cầu khác cường giả lúc, nghĩ không hiếu kỳ cũng khó khăn a. Chẳng qua lần trước Triệu Hiên đi vội vàng, tự nhiên cũng không có thời gian hướng lên theo Minh Hoa giải thích cái gì. Bây giờ thấy Triệu Hiên trở về, bên trên theo Minh Hoa cũng còn vẫn như cũng là đầy bụng nghi vấn. May mắn lần này trở về kịp thời, Phùng Đạo Viễn cũng không có sớm tránh sẽ đi, cho nên ta an toàn đến quê quán, hiện tại Phùng Đạo Viễn cùng ta đều biết tòa kia truyền tống trận, ta đã phá hủy. Tạm thời không cần lo lắng cái này. Ở trên theo Minh Hoa chú ý xuống, Triệu Hiên cũng cười ha ha một tiếng, lần này ra hắn còn mình tự tay chế tạo một bộ truyền tống trận, một cái lưu tại Vô Nhai Sơn, một cái chứa ở Tổ Long Lô bên trong. Đương nhiên hắn dựa vào chính hắn đối với trận pháp lĩnh ngộ đánh tạo nên tinh tế truyền tống trận sử dụng phải chăng đáng tin cậy. Triệu Hiên cũng còn không biết, cho nên trước mắt cái này một cái vùi lấp tại dưới nền đất truyền tống trận đương nhiên cũng không có khả năng phá hủy, hay là trực tiếp dùng Tổ Long Lô thu lại thỏa đáng nhất. Chờ lần sau, hắn mặc kệ lúc nào muốn trở về, chỉ cần lân cận tìm một cái vắng vẻ chỗ thả ra truyền tống trận liền có thể đi trở về. Đầu tiên là cười nói một câu, Triệu Hiên mới lại nói, về sau như có thời gian, Minh Hoa huynh nhưng nhất định phải đi quê nhà ta ngồi một chút. Địa cầu bí mật đều nói cho bên trên theo Minh Hoa. Triệu Hiên hiện tại cũng đích thật là đem bên trên theo thị xem như người một nhà đối đãi. Một câu về sau, bên trên theo Minh Hoa cũng lập tức cười nói, nhất định, nhất định, ta cũng đối Triệu huynh xuất thân tình cầu tràn ngập tò mò đâu. Cười ha ha bên trong, Triệu Hiên mới tốt cười mở miệng, không trải qua theo huynh tốt nhất đừng ôm hy vọng quá lớn, ta lúc đầu sẽ cùng Tống sư bá cùng Phùng Đạo Viễn cùng rời đi kia bên trong, cũng là bởi vì quê nhà ta tinh thần nguyên lực quá mức thiếu thốn ngay cả trèo chống trời vị đột phá thánh giai đều làm không được, chúng ta mới bất đắc dĩ tìm kiếm đường ra mà thôi, cho nên T. Trời vị đột phá thánh vị hoàn cảnh liền không đủ. Cái này nguyên bản hay là tràn ngập hiếu kỳ bên trên theo Minh Hoa đốn lúc mắt trợn tròn, vậy dạng tinh cầu, còn có thể xem như tinh cầu a. Nước bẩn đàm còn tạm được đem. Bất quá mắt trợn tròn bên trong hắn nhưng lại thân thể run lên, cổ quái nhìn về phía Triệu Hiên, trời vị đột phá thánh vị đều không đủ, Triệu Hiên trước khi rời đi cũng là trời vị. Triệu Hiên là trời vị, lại thông qua truyền tống trận truyền tống đến thần độ núi chỗ sâu. Sau đó còn sống đến hộ tinh thành. Hắn rốt cuộc minh bạch, Triệu Hiên vừa đột phá lúc một thân sát khí là thế nào ẩn dưỡng ra. Từ phía trên vị ngay tại thần độ trong núi bắt đầu chém giết, hay là chỗ sâu a. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch Triệu Hiên vì cái gì biến thái như vậy, vừa tấn thăng chí tôn, liền có thể lấy một địch 10, không chỉ một người đối mặt hộ thị, còn có thể chém giết hộ thị chí tôn sau lại từ cho rời đi. Nguyên lực càng mỏng manh tinh cầu, tu luyện hoàn cảnh mặc dù ác liệt, nhưng có thể từ loại kia ác liệt hoàn cảnh dưới đi đến đỉnh phong, cũng tất nhiên đều là tư chất cùng tín niệm đều xuất chúng nhất cường giả đỉnh cao, tuyệt không thể chỉ bởi vì bọn hắn tu vi thấp, liền xem thường bọn hắn, bởi vì kia là thiên địa hoàn cảnh lớn chế ước, căn bản không phải nhân lực có thể ảnh hưởng, đổi một cái tốt một chút hoàn cảnh, sợ không phải đều sẽ nhất phi trùng thiên. Cảm thấy hiện lên một cái ý niệm trong đầu, bên trên theo Minh Hoa mới lập tức cười nói, vậy chúng ta quyết định như vậy, cùng Triệu Hiên giải quyết hộ thị, ta lại đi ngươi kia bên trong ngồi một chút. Dừng một chút hắn mới lại kế tiếp theo cười nói, hơn một năm nay bên trong, ta một mực canh giữ ở cái này bên trong, bất quá ngày mai lại ở bên ngoài tìm hiểu tin tức, hơn 10 ngày trước hắn mới vừa trở về qua một lần, mang về tin tức nói, hộ thị vẫn như cũ co đầu rút cổ tại Kỳ Phong Thành. Bất quá mặc dù là co đầu rút cổ, nhưng hộ thị bên trong cũng một mực tại đối ngoại mời hẹn hảo thủ chuẩn bị đối phó Triệu Hinh. Ừm, mời hẹn hảo thủ. Triệu Hiên lúc này mới sững sờ. Hộ thị co đầu rút cổ không là kỳ, nhưng mời hẹn hảo thủ. Hơn một năm trước loại cục, để hộ thị rất khó tại Tây Lục tìm tới giúp đỡ đối phó Triệu Hinh, vừa đến tất cả mọi người kiêng kỵ Triệu Hinh thực lực, một người liền đem hộ thị kém chút phá tan, thực lực như vậy, chính là Hồng Khúc Thức cùng đại thế gia cũng tuyệt không dám tùy tiện cùng Triệu Hinh là địch, thứ hai bọn hắn cũng đều tại tranh nhau đoạt địa bàn, cùng hộ thị kết thù, cho nên tại Tây Lục hộ thị căn bản tìm không thấy giúp đỡ. Nhưng ta cũng không nghĩ tới hộ thị đoạn thời gian kia kỳ thật đã tại đại lục bốn phía đi lại. Ngay tại hơn nửa năm trước, hộ thị bên trong vào ở một tên Bắc Lục tán tu, một thân thực lực có thể xưng yêu nghiệt, tại Bắc Lục danh vọng sợ không phải không thua gì Triệu Hinh tại ta Tây Lục uy thế, nghe nói tại Bắc L C, mấy ngàn năm nay vẫn lạc trong tay hắn đều có tháng 3 năm 4 không vị, là một cái cực kỳ đáng sợ lão tổ, trừ cái đó ra, còn có một tên đến từ trung ương đại lục thần bí chí tôn, đồng dạng là tán tu, mặc dù không có Bắc Lục vị chí tôn kia uy danh hiển hách, nhưng vị kia tán tu thần bí lại cũng đủ làm cho người động dung, nghe nói hắn ở trung ương đại lục tung hoành mấy trăm năm, không có người biết lai lịch xuất xứ, mọi người chỉ biết vị kia tán tu một thân nhiều không kể xiết kỳ chân dị bảo, đủ để cho vô số thế lực lớn tâm động, đã từng có không ít thế lực âm thầm hạ thủ, nhưng từ không nghe ai thành công qua, mà vị kia lại càng sống càng tới nhuần. Đoán chừng là trung ương đại lục không ít thế lực đều ăn không nhỏ thiệt ngầm, nhưng cũng không có ai chân chính hướng hát. N tuyên chiến. Hai cái này chính là hộ thị lôi kéo đến giúp đỡ, cao điệu và ở hộ thị. Một phen mới giải thích, Triệu Hiên sắc mặt mới tại chỗ trầm xuống, bất quá cái này sắc mặt âm trầm rất nhanh liền lại hóa thành cười khổ, lúc trước hắn là nghĩ tới nếu như kế tiếp theo mang xuống, nói không chừng hộ thị bên trong sẽ có mới chí tôn sinh ra, thêm một kẻ địch liền nhiều một phần độ khó, nhưng thật sự là hắn không nghĩ tới hộ thị bên trong không có mới chí tôn đột phá, bên kia ngược lại từ đại lục chỗ hắn mời đến mấy cái hảo thủ. Bất quá cái này tựa hồ cũng không đáng quá ngoài ý muốn, lấy hộ thị loại kia nội tình, tự thân cũng có nhất định thực lực, nếu quả thật xuất ra hết sức kinh người bà bối, vậy coi như để bộ phân chí tôn vì đó bán mạng cũng rất bình thường. Tây bộ đại lục tìm không thấy, vậy liền từ Bắc Lục, Nam Lộ, Đông Lục cùng Trung ương đại lục tìm. Bất quá coi như minh bạch những này, Triệu Hiên vẫn còn có chút phiền muộn. Đã qua một năm, hắn thu hoạch là rất lớn, trận pháp một đạo đã có thể xưng tiểu tông sư, nhưng hộ thị bên trong thực lực vậy mà cũng lần nữa bạo tăng. Chương 937, mượn người. Hơn một năm trước đó, hộ thị co đầu rút cổ Kỳ Phong Thành không ra. Tình huống này để Triệu Hiên nhất bất đắc dĩ chính là hộ thị đại bản doanh có quá nhiều trận pháp cấm chế, hắn coi như từng tại thần độ ngoài núi lấy một địch chín, còn chém giết tam đại chí tôn, nhưng cũng tuyệt không dám tùy tiện mạo hiểm đi lội tràn ngập trận pháp cấm chế hung địa. Kia là nói đùa, hắn lúc ấy đối với trận pháp một đạo cũng không tinh thông, đã từng không người chủ trì thần vương điện di chỉ đại trận, đều đem hắn chơi đầu góc tròn váng, mà lại tại thần độ ngoài núi gặp được hộ thị địch tới đánh, đối phương nhẹ nhõm ném ra ngoài một cái có thể di động giản dị ngũ hành tinh trận, cũng có thể làm cho hắn đạt tới đuổi sát pháp tắc bản nguyên cảnh giới võ kỹ kỹ xảo mất đi hiệu lực. Về sau nếu không phải thôi động cực phẩm thanh khí, một cái kia giản dị tiểu ngũ hành tinh trận cũng có thể làm cho Triệu Hiên ngã trồng vó. Kia hộ thị trong đại bản doanh quận dễ sửa chữa sai tạo dựng mấy ngàn năm trận pháp cấm chế, hắn lại lấy cái gì đi xông? Cho nên một năm trước Triệu Hiên chỉ có thể vọng thành than thở. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới chính là tại hơn một năm nay bên trong, dựa vào mình kinh người ngộ tính, từ thần vương điện di chỉ nội học đến tinh diệu tinh trận năng lực, có thực lực xông vào một lần hộ thị đại bản doanh lúc, đối phương lại mời đến mới giúp đỡ. Mà kia hai cái cao điệu và ở hộ thị chí tôn, chỉ là nghe tới theo Minh Hoa đơn giản tự nói một chút, liền cũng thật đủ để làm người ta kinh ngạc. Một cái Bắc Lục đô tể, mấy ngàn năm qua chạm giết chí tôn đủ có mấy chục người, giết qua mấy chục tên chí tôn a, dạng này chí tôn, hung diễm đâu chỉ ngập trời. Triệu Hiên đến bây giờ cũng bất quá là tại Tây Lục chém giết lục đại chí tôn, trong đó cũng không phải toàn bộ từ hắn tự tay chém giết, cái này là đủ rung động toàn bộ Tây Lục sợ hãi, vậy cái kia vị Bắc Lục đô tể thực lực, có thể nghĩ. Một cái khác trung ương đại lục thần bí chí tôn, càng thêm khoa trương. Một thân vô số kỳ chân dị bảo cơ hồ mọi người đều biết, đây chính là mang theo một thân bảo tàng tung hoành a, hay là cái độc hành hiệp, tại vũ lực chí thượng thế giới, lại có bao nhiêu người sẽ đối những cái kia bảo tàng động tâm mà sinh ra giết người cấp của tâm tư. Nhưng nghe nói lại là đại lượng trung ương đại lục thế lực lớn trục vừa ra tay, đều đưa tại vị kia thần bí chí tôn tay bên trong, người ta vẫn như cũ tiêu dao, ngược lại là đông đảo thế lực lớn nhao nhao hành quân lặng lẽ. Triệu Hiên tại Tây Lục có thể có uy thế như thế, cũng bất quá là bức bách một cái thế lực lớn hộ thị co đầu rút cổ không ra mà thôi. Hai cái này hộ thị mời tới chí tôn, thật đúng là không có một người hiền lành a. Chỉ sợ sự đáng sợ đều còn tại hộ thị hai đại lão tổ phía trên. Vậy bây giờ hộ thị, thật đúng là so nó thời kỳ toàn thịnh còn đáng sợ hơn, dù là cái kia Bắc Lục đồ tể còn có đến từ trung ương đại lục thần bí chí tôn đều chỉ là đáp ứng lời mời xuất thủ, cũng không tính hộ thị người, nhưng Triệu Hiên nếu quả thật xuất hiện tại hộ thị bên trong, đối phương tất nhiên cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát ta. Đến lúc đó, tại Đông đảo cấm chế tinh trận bên trong, Triệu Hiên cho dù có thực lực có thể đối mặt hộ thị bên trong cái khác bảy đại chí tôn, nhưng lại thêm như thế hai tên biến thái, hắn thật đúng là. Triệu huynh, ta xem chuyện này, không bằng bàn bạc kỹ hơn. hộ thị mời đến giúp đỡ mặc dù đáng sợ, nhưng chính là bởi vì đáng sợ, bọn hắn cũng không có khả năng một mực không ngừng nghỉ lưu tại hộ thị, không bằng cùng hai vị kia rời đi hộ thị về sau, chúng ta lại động thủ. Tại Triệu Hiên sắc mặt âm trầm bên trong, bên trên theo Minh Hoa mới cũng khổ mở miệng cười. Đúng vậy à, vừa nghe tới những tin tức này lúc, hắn cũng là cảm thấy bất đắc dĩ cùng tiểu sụp đổ. Bất quá cái này tựa hồ cũng không có biện pháp gì tốt, còn không bằng lại cùng các loại, cùng hai vị kia biến thái rời đi hộ thị lại nói. Lấy Triệu Hiên thực lực đơn độc đối mặt còn lại hộ thị chí tôn, nên vấn đề không lớn, tăng thêm hai vị kia liền quá nguy hiểm. Chờ bọn hắn rời đi, là cái biện pháp. Chỉ bất quá ta sợ hộ thị chính là ôm tính toán như vậy, muốn để ta lát nữa đi, bởi vì bọn hắn khả năng đã biết ta không có cách nào kéo quá lâu. Nghe lời này Triệu Hiên cũng một trận trầm mặc một lát mới đột nhiên mở miệng. Hộ thị mời tới hai cái hung tàn như vậy giúp đỡ, dạng này giúp đỡ đối phương cũng không có khả năng tùy ý điều khiển a. Chí ít bọn hắn không có khả năng mang theo hai cái siêu cấp hung đồ một mực tại Tây Lục chạy loạn lấy lục soát Triệu Hiên tung tích, mà nghe nói hai vị kia vào ở Kỳ Phong thành sau liền cũng không có ra, hộ thị cũng vẫn như cũ có đầu rút cổ. Cái này, chẳng lẽ là hộ thị biết hắn cùng một vị nào đó ỷ lại trưởng lao ở giữa ước định, biết Triệu Hiên nhu cầu cấp bách lượng lớn hồn tinh đi cứu người, kéo không nổi thời gian. Một khi mang xuống ỷ lại trưởng lão liền sẽ tiến về Phong Bạ Biển, đến lúc đó chỉ cần từng ngày chờ lấy, cùng ỷ lại trưởng lão muốn khởi hành lúc, Triệu Hiên không chờ được, liền muốn á đi Phong Bạ Biển, hoặc là đi hộ thị. Như đối phương thật tìm hiểu ra tin tức này, lại ôm tính toán như vậy, liền thật có thể chỉ cần canh giữ ở hang ổ chờ đợi, liền có thể chờ Triệu Hiên tới cửa. Đến lúc đó có trận pháp cấm chế vì dựa vào, lại thêm mấy cái siêu cấp hung đồ giúp đỡ, tựa hồ liền chiếm hết phần thắng a. Một câu rơi xuống đất, bên trên theo Minh Hoa mới cũng sững sờ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, là, rất có thể là như thế này, hộ thị muốn từ thần phù hộ thương minh tìm hiểu ra tin tức gì, không khó lắm, dù sao lúc trước vị kia hạn huynh vì giúp Triệu huynh tìm kiếm ẩn chứa thời gian quy tắc chí bảo, thế nhưng là hỏi ý đại lượng chí tôn, mà ẩn chứa thời gian quy tắc chí bảo lại quá ít, lấy thần phù hộ thương minh nội tình, hạn không về tìm hiểu lâu như vậy cũng chỉ tìm hiểu ra cái này một cái bảo. Vật tung tích, nếu như hộ thị biết, sợ không phải liền là coi đây là cơ sở ngồi cùng Triệu huynh tới cửa vào cuộc. Ẩn chứa thời gian quy tắc, một khi bỏ lỡ, nói không chừng thật rốt cuộc tìm không được, đến lúc đó như cùng ỷ lại trưởng lao ước định thời hạn tới gần. Dạng này vừa suy đoán, bên trên theo Minh Hoa cười khổ cũng càng ngày càng đậm. Là như thế này, hộ thị hẳn là chờ lấy đến ta không có lựa chọn chỗ chống thời điểm, tự động đưa tới cửa chờ bọn hắn vây giết. Triệu Hiên cũng trầm mặt nói nhỏ một tiếng, nói nhỏ về sau, Triệu Hiên càng cao mày bắt đầu suy tư mình nên làm cái gì. Ẩn chứa thời gian quy tắc chí bảo quá hi hữu, kia dù sao cũng là vương phẩm lực lượng, toàn bộ thần phù hộ đại lục xem như đệ nhất thế lực thần phù hộ thương minh, nhất mới thành lập dự tính ban đầu chính là mấy cái cường giả tối đỉnh vì vơ vét các loại chí bảo mà sáng lập, kia muốn nói toàn bộ đại lục cái kia bên trong bảo vật nhiều nhất, thần phù hộ thương minh tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng, nhưng địa phương như vậy, hạn không về buôn ba lâu như vậy, cũng chỉ nghe được một cái ẩn chứa thời gian quy tắc chí bảo tung tích. Như là bỏ lỡ cái này, khả năng về sau liền thật rất khó gặp lại cái khác. Vậy cái này một cái đối Triệu Hiên đến nói cũng rất cần thiết tận cố gắng lớn nhất đi tranh thủ, nhưng vị kia ỷ lại trưởng lão nói ra điều kiện lại quá dọa người, Phong Bạo Biển là có thể hoàn toàn từ bỏ lựa chọn, còn lại 100.000 thượng phẩm hồn tinh cũng căn bản không phải trong vòng mấy năm có thể kiếm ra đến, Triệu Hiên nghĩ có như thế cự phú, nhất định phải đi một đầu cùng chúng con đường khác, phát của cải người chết mới có hy vọng. Mà cùng hắn có huyết kỷ, không chết không thôi hộ thị cũng vốn là Triệu Hiên lựa chọn tốt nhất. Nhưng bây giờ đi hộ thị đối mặt vô số cấm chế tinh trận cùng nhiều như vậy chí tôn, còn có hai cái hung danh rõ ràng cơ hồ tại Triệu Hiên phía trên chí tôn, Triệu Hiên một người đi phần thắng quá thấp, có thể còn sống ra hy vọng cũng không lớn, nhưng nếu như không đi, ỷ lại trưởng lão nhiều nhất 9 năm liền sẽ đi Phong Bạo Biển. Vậy làm sao bây giờ? Suy tư một lát, Triệu Hiên mới đột nhiên nhìn về phía bên trên theo Minh Hoa, "Minh Hoa huynh, chuyện này ta cần ngươi trợ giúp. Mặc dù bây giờ hộ thị hung hiểm vạn phần, nhưng nếu như thử đều không thử, ta không cam tâm. Tốt, ta cũng không thèm đếm xỉa, liền bồi Triệu huynh cùng một chỗ xông vào một lần cái này đầm rồng hang hổ." Bên trên theo Minh Hoa sững sờ, bất quá rất nhanh liền cười ha ha. Mặc dù hắn cũng biết cái này rất nguy hiểm, đi chính là cựu tử nhất sinh, nhưng hắn càng tin tưởng Triệu Hiên sẽ không dễ dàng nhìn xem hắn chịu chết, lại nói, coi như thật chết rồi, Triệu Hiên tám thành vẫn có thể còn sống ra, đến lúc đó lấy Triệu Hiên phẩm hạnh, tất nhiên cũng sẽ nhớ được phần tình nghĩa này, vậy cái này liền đầy đủ. Bởi vì nói không được nghe, bên trên theo Minh Hoa kỳ thật cũng là sớm đã đạt tới chí tôn đỉnh phong, thọ nguyên chỉ còn lại có mấy trăm năm mà thôi, đột phá căn bản vô vọng, một khi hắn muốn ngày nào vẫn lạc, chỉ còn lại có bên trên theo ngày mai một người bên trên theo thị nghĩ tại đại lục đặt chân quá khó, nhưng nếu như có thể được đến Triệu Hiên tương trợ, vậy liền tuyệt không là vấn đề. Mặc kệ là từ cùng Triệu Hiên sinh tử giao tình phương diện cân nhắc, còn là vì gia tộc tương lai, bên trên theo Minh Hoa hay là trong thời gian ngắn nhất có quyết định. Không, Minh Hoa huynh, ta ý tứ không phải muốn ngươi cùng ta cùng một chỗ sông hộ thị, mà là muốn hướng bên trên theo huynh mượn một nhóm người. Bên trên theo Minh Hoa mặc dù đáp ứng sảng khoái, nhưng Triệu Hiên lại cười ha ha một tiếng, lập tức mở miệng giải thích, đã cầm lên theo thị coi là mình người đối đãi, hắn như thế nào lại nhìn xem bên trên theo Minh Hoa đi chịu chết. Thực lực đối phương là không sai, nhưng cũng chính là so hộ nhẹ đến, hộ tên tử kia cấp bậc hơi mạnh hơn một chút, so hộ thị tộc dài bọn người còn kém chút đâu. Mượn người? Bên trên theo Minh Hoa cũng sững sờ. Ừm, ta cần một nhóm thánh vị, đại khái chừng 100 người là đủ. Đương nhiên, càng nhiều lời nói tự nhiên cũng càng tốt. Bên trên theo thị cũng là hùng bá mấy ngàn năm thế gia, trong tộc chí tôn chỉ có 2 cái, nhưng thánh vị đích xác đủ có hơn mấy ngàn người. Triệu Hiên lại một lần nữa sau khi mở miệng, bên trên theo Minh Hoa mộng cũng lợi hại hơn. Thánh vị? Thánh vị có làm được cái gì? Chẳng lẽ Triệu Hiên dự định mang 100 tên thánh vị đi sông Kỳ Phong thành? Nhưng cái này sao có thể? Thánh vị đối đầu chí tôn căn bản chính là phất tay có thể diệt, coi như không nói chí tôn đi, chỉ là Kỳ Phong thành bên trong hộ thị thánh vị, từ về số lượng đều đủ để luân bạo trăm tên thánh vị mất trăm lần. Bên trên theo thị so với hộ thị dù sao chỉ là tiểu gia tộc, tam lưu 10 nhà mà thôi, tam lưu thế gia mấy ngàn năm nội tình cũng có thể nuôi dưỡng mấy ngàn tên thánh vị, kia đường đường y tá bên trong thánh vị đều muốn lấy mà tính. Tâm ta dưới có một trận pháp, nếu là điều khiển cái bẫy, cho dù là trăm tên thánh vị liên thủ, chỗ có thể phát huy uy năng cũng đủ để chạm giết chí tôn, cho nên ta nói thử một lần, chỉ là muốn xem thử một chút có thể hay không đem những này thánh vị điều giáo giống như trong trận pháp lời nói như thế, nhưng nếu như làm không được cũng coi như. Điều giáo về sau, nếu như cái này trăm tên thánh vị không cách nào đánh bại bên trên theo hình, vậy thật đúng là không đi cũng được. Triệu Hiên lần nữa mở miệng cười, nhưng một câu lại làm cho bên trên theo Minh Hoa kém chút kinh hãi nhảy dựng lên, "Triệu huynh, ngươi không phải nói đùa sao? Chỉ là trăm tên thánh vị có thể đánh bại ta? Cái này, đây không có khả năng. Nếu như trước mắt chiến không phải Triệu Hiên, sợ không phải bên trên theo Minh Hoa đã sớm phun hắn một mặt nước bọt. Tùy tiện trăm tên thánh vị điều giáo một chút có thể đánh bại Chí Tôn, vẫn là hắn dạng này Chí Tôn đỉnh phong. Quả thực chính là nói bậy. Trận pháp điều giáo, có. Thân phù hộ đại lục thật không thiếu một chút tinh thông hợp kích kỹ xảo, lại hoặc là lẫn nhau liên thủ có thể tạo thành trận pháp vận chuyển, lấy yếu thắng mạnh cố sự, bởi vì đại lục quá lớn, có là nhiều người khi dễ người ít thời điểm, lại hoặc là có là một ít Chí Tôn cùng một ít thánh vị tọa trấn gia tộc môn phái có thủ, có là nhiều cái thánh vị liên thủ chống cự Chí Tôn thời điểm. Cũng đích xác có không ít người chuyên môn nghiên cứu những này. Nhưng từ trước tới nay, thật đúng là không nghe nói tùy tiện 100 cái thánh vị liên thủ liền có thể kích giết Chí Tôn, có thể từ Chí Tôn thủ hạ còn sống rời đi, kia đã là không tầm thường thành tựu. 100 cái thánh vị liên thủ có thể tại đối mặt 7-8 bách thánh vị lúc chuyển bại thành thắng, loại sự tình này rất nhiều, nhưng thật cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thánh vị liên thủ có thể kích giết Chí Tôn, tựa như là Triệu Hiên yêu nghiệt như thế, lúc trước cùng Tống Bộ Phàm liên thủ cũng nhiều. Nhất từ một con cấp Chí Tôn tinh thú dưới tay trốn chết, hai người bọn họ lúc ấy liên thủ, sợ không phải đều có thể đánh tan mấy chục thậm chí trên trăm thánh vị đỉnh phong, kia đã là siêu cấp yêu nghiệt, nhưng nghĩ đánh bại kích giết Chí Tôn, đồng dạng không có khả năng. Càng đừng đề cập Triệu Hiên nói tới hay là điều giáo về sau, có khả năng đánh bại bên trên theo Minh Hoa dạng này lao tổ. Bên trên theo Minh Hoa đối đầu hộ thanh ý như thế Chí Tôn, cũng có thể mấy hơi thở liền toàn thắng mà ra. Triệu Hiên nói lời này lúc, đại não là thanh tỉnh. Chương 938, vượt thời đại tiêu chí. Từ hôm nay trở đi, các ngươi liền về Triệu đại tôn hiệu lệnh, Triệu đại tôn uy danh, chắc hẳn các ngươi cũng sớm nghe nhiều nên thuộc. Sau một tiếng, một mảnh hoang vu vùng quê tầng trời thấp, 300 tên thánh vị cường giả từng cái lăng không lơ lửng, tạo thành một cái chỉnh tề phương trận, mà chờ ở phương trận trước bên trên theo Minh Hoa nói ra mấy câu, trong phương trận mặc dù không có mảy may tạp âm cùng tán loạn xu thế, nhưng toàn bộ trong phương trận 300 tên thánh vị cường giả lại bỗng nhiên đều tinh thần đại chấn, từng cái đều là một mặt kích động cùng hưng phấn nhìn về phía Triệu Hiên. Đúng vậy a, Triệu đại tôn uy danh, bọn hắn làm sao lại không rõ ràng? Kia là lấy một địch 10, một người thiếu chút nữa phá tan Tây Lục bá chủ hộ thị khủng bố cự đầu a. Triệu Hiên hy vọng cái này 1-2 năm bên trong không chỉ là tại Tây Lục nghiễm hiện truyền dương, ở trên theo thị tộc người bên trong, càng cũng sớm đạt tới như mặt trời ban trưa tình trạng, dù sao Triệu Hiên vốn là bên trên theo thị kiên định minh hữu. Triệu Hiên hy vọng đủ để cho toàn bộ đại lục Chí Tôn cũng vì đó rung động, huống chi là chỉ là thánh vị. Thánh vị tại Chí Tôn mắt bên trong, căn bản chính là sâu kiến mà thôi, có thể đi theo dạng này thần tượng làm việc, cũng đích xác để đông đảo thánh vị kích động nhiệt huyết sôi trào. Nhìn thấy một đám thánh vị biểu hiện như thế, bên trên theo Minh Hoa mới hài lòng gật đầu, cái này một nhóm thánh vị cũng là bên trên theo thị đem ra được tinh nhuệ nhất tinh hoa, trong đó không thiếu trước kia bên trên theo thị mình ngự vệ tinh anh, bao quát một chút bên trên theo thị rất thụ nhìn chúng tiểu bối con cháu. Mặc dù đối Triệu Hiên nói tới, 100 cái thánh vị liên thủ liền có khả năng đánh bại hắn, bên trên theo Minh Hoa vẫn là không thể tin được, cũng căn bản tin tưởng không được, nhưng Triệu Hiên dù sao biểu hiện ra qua quá nhiều kinh diễm chiến tích, cho nên đối phương nói, nếu như điều giáo không thành nhóm này thánh vị liền sẽ không sử dụng, kia bên trên theo Minh Hoa tự nhiên hay là sẽ đại lực ủng hộ. Gật đầu trung thượng theo Minh Hoa mới nhìn hướng Triệu Hiên cũng nở nụ cười, mới thu liễm cảm xúc nhìn về phía trước, "Chư vị, ta tìm mọi người đến, là muốn mời mọi người giúp ta một chuyện, theo ta giết vào Kỳ Phong thành, san bằng hộ thị." Hào khí vượt mây một câu, lại làm cho vốn chính kích động một đám thánh vị tại chỗ toàn động. Tất cả đều ngốc ngốc nhìn về phía thần tượng, cũng tất cả đều cho là mình nghe lầm. "Không phải đâu, cùng Triệu Hiên cùng một chỗ giết vào Kỳ Phong thành. Cái này, Kỳ Phong thành bên trong đừng nói Chí Tôn, thánh vị đều muốn lấy mà tính, bọn hắn 300 người. Mặc dù là đi theo Triệu Hiên cùng một chỗ giết đi vào, nhưng có phải là hay là quá không đáng tin cậy rồi? Các ngươi sợ chết?" Triệu Hiên lại tại lúc này quát lên một tiếng lớn. Hung dữ nhìn lại, đã sớm trải qua vô số giết chóc, cái này giận dữ uống. Một cỗ hung lệ huyết tinh chi khí cũng nháy mắt hiện dương, nháy mắt nhiếp đông đảo thánh vị run lẩy bẩy, bất quá cũng lập tức tỉnh táo lại. Càng là có không ít người bỗng nhiên đỏ mặt hét lớn, đương nhiên không sợ, có thể cùng Triệu đại tôn cùng một chỗ tác chiến, kia là ta cùng tha thiết ước mơ chí cao vinh quang. "Tốt." Nghe lời này, Triệu Hiên mới tán một tiếng, "Không sợ chết là được. Chỉ muốn các ngươi bất tử, ta liền sẽ mang theo các ngươi sáng tạo một cái đại lục kỳ tích, để tên của các ngươi vang vọng toàn bộ đại lục, bởi vì các ngươi ba bách nhân tướng sẽ cùng ta cùng một chỗ san bằng hộ thị, chém giết hộ thị đông đảo chí tôn, sáng tạo toàn bộ đại lục truyền kỳ. Thứ nay về sau, các ngươi liền sẽ là toàn bộ đại lục vinh quang, là toàn bộ đại lục vượt thời đại tiêu chí." Một phen, lập tức nói một đám thánh vị vừa nóng máu sôi trào, hận không thể lập tức gào thét hai tiếng, đi theo Triệu Hiên cùng một chỗ chém giết đánh trận, đây không phải bọn hắn lốc, người khác tùy tiện nói hai câu liền đầu góc choáng váng, mà là nói những lời này, người vốn là đại lục một cái truyền kỳ. Chí ít trong lòng bọn họ, trước mắt Triệu Hiên chính là trong lòng bọn họ bên trong đại lục truyền kỳ, càng là thần tượng của vô số người. Lấy Triệu Hiên thực lực lời nói ra, tự nhiên có rất mạnh tin phục lực. Cái này liền giống như là cao cao tại thượng đế vương, nhất ngôn cửu đỉnh, lời nói ra chính là quốc gia pháp quy, Triệu Hiên dạng này chuyển kỳ chí tôn nói bọn hắn sắp cũng sẽ trở thành chuyển kỳ, lại như thế nào để người không kích động. Đương nhiên, có không ít người nhiệt huyết sôi trào, nhưng cũng không ít đầu người não tỉnh táo, không có quá nhiều kích động, chỉ là cũng tràn ngập mong đợi nhìn về phía Triệu Hiên, đầu não tỉnh táo, coi như cảm thấy Triệu Hiên lời này có chút khoa trương không hợp thói thường, chính bọn hắn đều không tin cái này một nhóm người liền có thể san bằng Kỳ Phong Thành, nhưng Triệu Hiên dù sao cũng không phải người ngu, Triệu đại tôn vốn là chuyển kỳ, hắn đã nói như vậy hẳn là liền còn có sẽ những an bài khác, tuyệt không phải nhẹ nhàng như vậy liền mang theo bọn hắn trực tiếp giết tiến vào Kỳ Phong Thành, đầu não tỉnh táo cũng chỉ là chờ lấy Triệu Hiên kế tiếp theo ra lệnh. Triệu Hiên cũng đem biểu hiện của mọi người một một thu vào đáy mắt, đi theo mới hài lòng gật đầu. Không sai, chỉ ít cái này 300 thánh vị đang nghe hắn nói khổng lồ như vậy mục tiêu về sau, cho dù có kinh ngạc có ngốc trệ, nhưng còn thật không có quá sợ hãi. Nhìn ra được những người này cũng đều là không sợ chết. Cái này cũng chính là hắn muốn. Sau khi gật đầu, Triệu Hiên mới cười ha ha một tiếng, ta biết, nếu như bị ngoại giới người biết ta chỉ là một cái chí tôn, mang theo mấy trăm thánh vị liền muốn san bằng Kỳ Phong Thành, sợ không phải sẽ để cho vô số người cười đến rụng răng, có lẽ liền ngay cả trong lòng các ngươi cũng còn có nghi hoặc, bất quá các ngươi yên tâm, ta không phải mang các ngươi đi chịu chết, ta bản nhân đồng dạng không muốn chết. Ta không sẽ trực tiếp mang các ngươi đi, trước khi lên đường, ta sẽ đối chư vị tiến hành một phen huấn luyện, chỉ có đạt tới để ta hài lòng trình độ, ta mới có thể mang theo các ngươi đi sáng tạo kỳ tích. Thánh vị đối đầu chí tôn, thật chẳng lẽ vô vọng vượt qua? Sai. Trong tay của ta có một trận chiến trận chi pháp, là đã từng thống trị vô số tinh vực siêu cấp tông môn dưới trướng luyện binh chi đạo, cái kia siêu cấp tông môn, ba vị phong thần cường giả tọa trấn, dưới trướng chí tôn mấy trăm, nhưng cái kia siêu cấp tông môn, kinh khủng nhất vũ lực cũng không phải là những này, mà là từ 100.000 thánh giai tạo thành sát trận, 100.000 thiết kỵ, mạnh nhất chiến tích từng xóa bỏ một tên phong thần. Cho nên đối đầu chí tôn các ngươi hoàn toàn không cần sợ hãi, chỉ muốn các ngươi hết sức đi làm, chạm giết chí tôn cũng không phải là ngộng. 300 thiết kỵ, đủ để san bằng Kỳ Phong Thành. Các ngươi dám a? Cùng Triệu Hiên lại một lần sục sôi tiếng nói trong hư không phiêu dương, ở đây tất cả mọi người mới nhao nhao giật mình, đừng nói là đông đảo thánh vị, chính là bên trên theo Minh Hoa đều cả kinh tại chỗ quay đầu nhìn lại, một mặt trợn mắt hốt mồm. Thống trị vô số tinh vực siêu cấp tông môn luyện binh chi đạo. Một cái tông môn, lại có ba vị phong thần tọa trấn, dưới trướng chí tôn đủ có mấy trăm. Cái này thật đúng là một cỗ tùy tiện liền có thể độ diệt toàn bộ thần phù hộ đại lục siêu cấp thế lực a. Đương nhiên, càng khiến người ta rung động là, thánh vị vậy mà đều có thể xóa bỏ phong thần. 100.000 thánh vị, vậy mà có thể xóa bỏ phong thần. Cái này sao có thể? Chí tôn cùng thánh vị ở giữa đã là trời cùng đất hồng câu, chính là tiên thần đối đầu sâu kiến, phất tay có thể diệt. Càng đừng đề cập phong thần cùng thánh vị. Phong thần cấp thổi một hơi, đều có thể diệt sát vô số thánh vị a. Nửa năm. Thời gian nửa năm, nếu như các người 300 người không thể đánh tan Minh Hoa Huỳnh, liền căn bản không xứng có tư cách đi học tập cái này vô thượng sát trận, tại truyền kỳ cùng bùi bặm ở giữa, các ngươi phải tự làm ra lựa chọn. Vô số người cả kinh tê cả da đầu, Triệu Hiên lại phất tay một chỉ thương khung, lần nữa quát lớn. Truyền kỳ. Tình nguyện oanh oanh liệt liệt vừa chết, cũng không làm bùi bặm. Quát lớn âm thanh dưới, 300 thánh giai tất cả đều sôi trào, Triệu Hiên là lựa bọn họ. Không có khả năng. Liền hướng Triệu Hiên cái này tự thân vốn là một cái truyền kỳ thân phận, tại toàn bộ Tây Lục ngập trời hung danh, đối phương liền tuyệt đối không thể có thể đối bọn hắn những này thánh vị sâu kiến nói nhảm nhiều như vậy đến lựa bọn họ, nói như vậy, đây hết thảy đều là thật. Tại vô biên tinh không trong hải dương, thật chẳng lẽ có thánh vị tạo thành một phương sát trận, ngay cả phong thần đều có thể độ diệt. Mà nếu như bọn hắn cũng thật có thể đi theo Triệu Hiên học tập này sát trận, chẳng lẽ cũng thật có thể đánh đâu thắng đó, đi theo Triệu Hiên tung hoành đại lục, san bằng hộ thị. Nếu như đây là sự thực, cho dù là chỉ có một chút hy vọng, cũng đủ làm cho những này thánh giai nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức đi theo Triệu Hiên tung hoành một phương. Đối phương nói tới, chỉ là tùy tiện nghe một chút, chính là một đầu tràn ngập sát thái truyền kỳ nhiệt huyết đại đạo a. Tại chí tôn hùng bá thiên hạ thế giới bên trong, nếu quả thật có thánh vị có thể làm đến loại này nghịch phản, vậy bọn hắn cũng đích xác sẽ ghi vào đại lục sử sách, trở thành vĩnh rủ xuống truyền kỳ bất hủ, trở thành vượt thời đại tiêu chí. Từng cái thánh vị đều bị Triệu Hiên mê hoặc mắt đỏ gào thét lên tiếng. Mặc dù Triệu Hiên mê hoặc kỹ xảo cũng không cao minh, thậm chí có chút vụ về, nhưng Triệu Hiên danh vọng cùng thực lực đủ để cho bọn hắn tin tưởng Triệu Hiên nói tới thật sẽ có khả năng phát sinh. Như vậy lại có người nào nguyện ý thường thường soảng sinh cả đời, trở thành lịch sử đại lục bên trên một điểm không quan trọng gì bụi bặm? Nếu có cơ hội, ai không muốn ghi tên sử sách, tên chấn thương cùng. Chương 939, luyện binh, mang theo 300 thánh giai san bằng hộ thị. Cái này nếu là nói ra, đích xác đủ để cho vô số người cười điên. Chính là đổi hơn một năm trước đó Triệu Hiên, hắn cũng căn bản không thể tin được, bởi vì hơn một năm trước Triệu Hiên, chính hắn từng bước một từ thần độ trong núi đi tới, thánh vị lúc liền bị một con cấp chí tôn tinh thú truy sát nhiều năm, cho nên hắn rõ ràng hơn, chí tôn cùng thánh vị ở giữa cái kia đạo hồng câu, căn bản chính là một đạo thiên phạt. Hắn tại thánh vị lúc, đối đầu cùng giai võ giả sợ không phải tựa như đồ gà làm thịt chó đồng dạng có thể nhẹ nhõm diệt sát, nhưng đối đầu với cấp chí tôn tinh thú, cũng chỉ là một con cũng không tính nhiều xuất chúng cấp chí tôn tinh thú, đều chỉ có thể chạy trối chết, mà lại phần lớn thời gian đều muốn bỏ ra cái giá khổng lồ mới có thể chạy thoát. Thánh vị đối đầu chí tôn, nhân số lại nhiều, cũng là vô dụng. Đây là đại lục thường thức, tại hơn một năm trước đó, Triệu Hiên cũng cho là như vậy. Bởi vì kia hồng câu thật quá lớn, lớn đến tựa như là có thể hô phong hoán vũ địa tôn đối đầu phổ thông phàm tục thế nhân, địa tôn thổi một hơi liền có thể độ diệt phàm nhân, mà phàm nhân dù là cầm súng ống, cũng không có khả năng đối địa tôn tạo thành cái uy hiếp gì. Nhưng tại dốc lòng nghiên cứu một năm thần vương điện trận pháp điện tịch về sau, Triệu Hiên mới phát hiện mình trước kia ánh mắt thật có chút thiệt cận. Nguyên lai thế gian này còn có đại lượng đê giai võ giả tạo thành đánh trận sát trận, có thể giúp võ giả vượt cấp chém giết cường địch. Thần Vương Điện, kia đích thật là huy hoàng nhất thời siêu cấp thế lực, vẫn diệt một đời kia liền có tam đại phong thần tọa chấn, dưới trướng chí tôn mấy trăm, cái này đều muốn viễn siêu Triệu Hiên đã từng kế thừa huyết đồ trong trí nhớ nội tình, mà Triệu Hiên trước kia cũng chỉ là chuyển không Thần Vương Điện công pháp võ kỹ, chú trọng tự thân tu luyện đồ vật. Cho dù lĩnh hội quan sát, cũng đều chỉ là chú trọng tự thân. Lần này sau khi trở về quan sát Thần Vương Điện bên trong trận pháp điện tịch, hắn mới phát hiện Thần Vương Điện một cái khác tân bí, lúc trước cái này siêu cấp thế lực có thể tung hoành tinh vực mà không suy, kỳ thật dựa vào cũng không chỉ là những cái kia phong thần chí tôn lực uy hiếp, mà là dưới trướng còn có một con toàn bộ là thánh vị tạo thành thiết huyết chiến đội. Con kia thiết huyết chiến đội khủng bố, ghi chép bên trong đích thật là để người thấy hai hùng khiếp vía, đối với con kia thánh võ bộ đội đến nói, tùy tiện điều ra tới một cái tiểu tổ liền có thể chống đỡ chí tôn, trăm người trở lên tiểu đội đồ giết chí tôn. Căn bản chính là chuyện rất bình thường. Ngàn người trở lên coi như gặp được phong thần, cũng có thể chống đỡ bên trên một lát. Hơn 10.000 người, liền thật có thể cùng phong thần chém giết chính chiến, để phong thần cường giả không chiếm được chỗ tốt. 10 vạn người đồng thời xuất động, siêu cấp sát trận tập kết, đủ để diệt sát phong thần. Cái này sát trận đích xác cũng chỉ là tinh thần trận pháp một loại, bất quá chỉ là vận dụng đến cá nhân trên người, là tinh nhuệ nhất tiến công tính sát trận. Loại này đánh trận sát pháp chiến trận, chính là huyết đồ trong trí nhớ đều không có. Dù sao huyết đồ cũng chỉ là một cái tán tu phong thần. Nhìn thấy những này lúc, bởi vì đó cũng là cực kỳ tinh diệu một loại trận pháp, cho nên Triệu Hiên tự nhiên rất là tâm động, rất là hoa một đoạn thời gian nghiên cứu. Nhưng hắn cũng đích xác không nghĩ tới nhanh như vậy liền dùng tới. Hoàn Hồn Phù Hộ Đại Lục trước đó, hắn cảm thấy chỉ dựa vào chính mình đối với trận pháp một đạo lý giải, hẳn là có thể kín đáo đi tới hộ thị đại bản doanh tác chiến, dù sao kia là Thần Vương Điện trận pháp tổng điện, mà lại là Thần Vương Điện nhiều đời lưu truyền tới nay trận pháp tổng điện a, cũng không chỉ là cuối cùng vẫn diệt một đời kia ba cái phong thần sáng tạo, mà là nhiều đời tổng kết lưu truyền. Dạng này siêu cấp thế lực trận pháp tổng điện, Triệu Hiên là cảm thấy khẳng định phải siêu việt hộ thị tích lũy, dù sao thần phù hộ lịch sử đại lục bên trên đều không thế nào nghe nói qua có ai tại bản thổ đột phá phong thần. Kia đều cực khả năng cũng là tinh cầu hoàn cảnh hạn chế nguyên nhân. Loại này hạn chế, rất có thể là viên tinh cầu này chỉ là ở vào cùng loại với nhân tộc thiếu niên kỳ, mặc dù cường thịnh, nhưng còn không có phát triển đến tinh cầu cường thịnh đỉnh phong, cho nên không đủ để thai nghén phong thần. Một quả tinh cầu phồn hoa nhất không thể nghi ngờ là thành thục kỳ, sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy, tại trước đó trưởng thành kỳ, cùng tiện tay suy yếu kỳ, đều căn bản là không có cách bằng được. Cũng chỉ có thành thục kỳ tinh cầu, tương đương với trong nhân tộc thanh tráng niên thời kỳ, mới có thể để cho võ đạo phát triển đến đỉnh phong. Nếu không tại nó trước hay là về sau, đều rất khó thúc đẩy sinh trưởng chân chính đỉnh phong. Đây là hoàn cảnh hạn chế, tựa như là đã từng địa cầu cho dù có Thần Vương Điện như thế siêu cấp thế lực, nhưng bây giờ ngay cả thánh vị đều sinh ra không được. Dù những cái tinh cầu này cũng có thượng phẩm hồn tinh, nhưng Triệu Hiên cũng không biết chí tôn đột phá phong thần cần thiết thượng phẩm hồn tinh là bao nhiêu, vạn nhất kia muốn lấy mấy trăm ngàn đòn thượng phẩm hồn tinh trải tạo ra tới một cái phúc địa mới đủ lấy chống đỡ lấy phong thần sinh ra, đoán chừng hiện tại thật đúng là rất khó có người làm được. Dù sao hiện tại Triệu Hiên tại Thần Phù Hộ Đại Lục, ngay cả 100.000 thượng phẩm hồn tinh đều gom góp không dậy nổi đâu, mà lên theo thị dạng này một phương thổ hào, mấy ngàn năm tích lũy nếu như không là trước kia gặp may, trong tộc thượng phẩm hồn tinh đều chỉ có mấy trăm khối mà thôi. Cho nên thế giới này đã còn không có phong thần, kia nội tình tích lũy cùng địa cầu so ra, cũng đích xác kém xa. Địa cầu dù nhưng đã suy sụp, nhưng dù sao đã từng huy hoàng qua, dưới mắt dù là võ đạo thấp cháo, đã từng huy hoàng lại làm cho nó bên trong ẩn chứa lấy vô số ngôi bảo, vô số chân quý kinh nghiệm. Mà Thần Phù Hộ Đại Lục mặc dù hưng thịnh, dưới mắt võ đạo phát triển xa so địa cầu hưng thịnh vô số lần, nhưng so với có thể khai quật ra nội tình, lại kém địa cầu không chỉ một điểm hai điểm. Cùng Triệu Hiên thật đến cái này bên trong, đột nhiên biết được hộ thị lại mời đến mấy cái chí tôn, cũng đều là siêu cấp yêu nghiệt, Triệu Hiên tại phiền muộn chi hơn, mới đột nhiên nghĩ đến cái này Thần Vương Điện Di chỉ bên trong phát hiện chém giết chiến trận. Chiến trận này đã có hơn trăm người tập kết liền có thể giết chóc chí tôn lịch sử, nếu như mình chế tạo ra đến một phương thiết huyết chiến đội, còn thật sự có hy vọng từ bên ngoài trực tiếp giết vào hộ thị. Hộ thị bên trong có trận pháp cấm chế, Triệu Hiên cũng có thể xuất lĩnh chiến trận một đường phá trận mà vào, cường thế nghiền ép. Đã hắn có thể lựa chọn biện pháp không nhiều, vậy cái này chính là một cái biện pháp. Một đám thánh giai trong thời gian thật ngắn bị Triệu Hiên trêu chọc nhiệt huyết sôi trào, chính là một bên bên trên theo Minh Hoa đều nghe được nghẹn họng nhìn chân chối, người đều nhanh ngốc, Triệu Hiên mới bỗng nhiên khoát tay, bay ra một trường ngọc giản. Trường này ngọc giản bên trên ghi lại vận công pháp môn, các ngươi muốn tại trong một ngày làm được nhớ kỹ trong lòng, trong 10 ngày, tất cả mọi người công pháp vận chuyển tần suất, thậm chí mỗi một cái hô hấp đều muốn làm được hoàn toàn nhất trí, nghị thi thần, muốn trở thành đại lục truyền kỳ, muốn trở thành vượt thời đại tiêu chí, các ngươi cũng phải có tư cách kia mới được, nếu như ngay cả cái này đều làm không được, hết thảy đều là vọng đàm. Thần Vương Điện dưới trướng 100.000 thiết kỵ có thể tung hoành tinh không, triệt để tập kết sau ngay cả phong thần đều có thể giết hết. Đích xác không chỉ là đơn giản thuật hợp kích cái gì, mà là có rất nhiều giảng cứu. Cơ sở nhất một đầu, chính là muốn để tất cả sát trận bên trong võ giả làm được đồng bộ vận công, hô hấp, đây không phải công pháp, chỉ là một cái pháp môn, để những võ giả khác có thể dựa theo cái pháp môn này vận chuyển tự thân công pháp, đạt tới một loại nào đó kỳ diệu tần suất. Tất cả mọi người công pháp vận chuyển, hô hấp nhịp tim đều duy trì đồng dạng tần suất, mới có thể đảm xâm nhập. Nếu như ngay cả cái này đều làm không được, kia hết thảy đều là nói suông. Ngọc Giản đưa ra ngoài, phía trước Đông đảo Thánh giai lập tức tất cả đều giống như kiến bò trên chảo nóng, hận không thể lập tức liền đoạt Ngọc Giản tu luyện, không trải qua theo Minh Hoa hay là lập tức khẽ nói một tiếng, từ một tên thánh võ ra khỏi hàng cầm Ngọc Giản. Đầu tiên là quan sát sau mới chụp một tấn chế được hơn 100 phần, cuối cùng càng là mỗi người một phần. Tiếp theo 300 thánh võ mới đều bắt đầu nghiên cứu. Triệu huynh, ngươi nói là thật hay giả? Cho đến lúc này bên trên theo Minh Hoa mới mặt mũi tràn đầy đều là vẻ mặt như gặp phải quỷ, đi tới Triệu Hiên bên cạnh thân nói nhỏ. Ngay từ đầu hắn không có khả năng tin tưởng Triệu Hiên nói những điều kia, nhưng là nghe tới đây là quản hạt vô số tinh không siêu cấp thế lực kỳ hạ luyện binh chi đạo, cái này thăng thêm Triệu Hiên xuất thân từ ngoài hành tinh cầu là thật, quê nhà ta mặc dù xuống dốc nhưng đã từng huy hoàng qua, đã từng một cái tông môn liền thống trị qua quê nhà ta phụ cận vô số tinh không. Kia cái tông môn cuối cùng một đời mặc dù chỉ có 3 tên phong thần, nhưng cả cái tông môn trong lịch sử phong cường giả thần cấp có bao nhiêu ta còn thật không biết. Chính là cái kia siêu cấp thế lực ghi lại, loại này chém giết chiến trận 100 tên thánh vị liền có thể chạm giết chí tôn, ngàn người liền có thể ngăn cản phong thần công sát, dù là thời gian không lâu nhưng cũng không đến nỗi dễ dàng sụp đổ. Vạn người liền có thể cùng phong thần chém giết cái long trời lở đất, ai thua ai thắng không nhất định, 10 vạn người tập kết cũng đã là sát trận cực hạn, đồ diện phong thần đều tại trong dự liệu. Triệu Hiên cười nói ra hết thảy, bên trên theo Minh Hoa lần nữa nghe được nghẹn họng nhìn chân chối. Bất quá thất thần, bên trên theo Minh Hoa mới dần dần kích động lên, kích động toàn thân đều đang run rẩy. Đây chính là thật, nhưng nếu như là thật, vậy cái này 300 thánh võ một khi bị Triệu Hiên huấn luyện ra, uy lực quả thực có thể xưng khủng bố. Đến lúc đó coi như bên trên theo Minh Hoa không tại, chỉ dựa vào cái này 300 thánh võ sợ không đều muốn chống lên một khoảng trời, đủ để tung hoành đại lục. Cái này, Triệu Hiên lần này luyện binh, nhưng hoàn toàn là đang giúp đỡ theo thị luyện binh a. Bất quá ngươi cũng đừng ôm quá lớn kỳ vọng càng lớn thất vọng càng lớn, ta không nghi ngờ cái này sát trận uy lực, duy nhất lo lắng chính là, ta là lần đầu tiên thao luyện sát trận, có thể hay không để sát trận phát huy đến lớn nhất cực hạn, còn chưa nhất định, mà lại cái này 300 thánh võ có thể hay không đạt tới yêu cầu cũng không nhất định, cho nên chỉ có thể trước thử một lần, nửa năm sau, nếu như bọn hắn có đánh bại thực lực của ngươi, ta mới có thể kế tiếp theo, nếu như không. Được, như vậy coi như thôi. Triệu Hiên lần nữa mở miệng cười, một phen lại nói bên trên theo Minh Hoa cười ha ha, thậm chí kém chút đều nhanh cười ra nước mắt, nhất định được, một nhất định có thể. Nhất định. 10 ngày sau, vẫn như cũng là hoang vu trên vùng quê. Triệu Hiên cùng bên trên theo Minh Hoa huyền lập hư không, nhìn xem trước người 300 thánh võ, hai người cũng đều lộ ra một nụ cười thỏa mãn. 300 thánh võ hay là kêu 300 thánh võ, hay là đứng chỉnh tề phương trận, nhìn qua đi cùng 10 ngày trước cơ hồ hào không khác biệt, nhưng nhìn kỹ dưới, mới sẽ phát hiện cái này 300 người hô hấp nhịp tim đều giống nhau như lúc, ngay cả công pháp vận chuyển, thể nội nguyên lực ba động đều là giống nhau như lúc, cho dù là dụng tâm đi phân rõ, người đều chỉ có thể cảm giác là tại đối mặt một cái sinh mệnh, mà tuyệt không phải một đám nhân loại võ giả. Tốt. Cười một tiếng, Triệu Hiên mới thu liễm cảm xúc, đối thân tiền phương trận tán dương một tiếng, mới mở miệng nói, cơ sở nhất một bước, các ngươi xem như quá quan, mặc kệ quá trình như thế nào, cuối cùng phóng ra bước đầu tiên, phía dưới, bên trên theo kinh hồng. Theo một tiếng hô hòa, phương trận hàng đầu bên trên theo kinh hồng lập tức ra khỏi hàng, nhưng hắn mới ra liệt, tự thân nhịp tim khí tức lập tức liền thoát ly phương trận, đầu tiên là một mình hắn loạn, đi theo liền dần dần ảnh hưởng phương trận thành viên khác cũng khí tức phân loạn, rất nhanh liền loạn thành 5 bè 7 mảng. Triệu Hiên lập tức mặt trầm xuống, chụp thả ra một cái thủy cầu, đem bên trên theo kinh hồng bao phủ trong đó, thủy cầu bên trong sấm sét vang dội, từng đạo ngân xà chui vào bên trên theo kinh hồng thể nội, đau bên trên theo kinh hồng tại chỗ toàn thân run rẩy. Bất luận khi nào, bất luận gì mà đối diện tình huống như thế nào, các ngươi 300 người chính là một thể, là một cái hoàn chỉnh sinh mệnh, bên trên trận có chút rối loạn chính là diện trận thái hương. Mặc dù cùng bên trên theo kinh hồng xưng huynh gọi đệ, bất quá xem xét ra hỏa này trong chớp mắt lại đem giết trận đảo loạn, thân làm thống soái Triệu Hiên hạ thủ không lưu tình một chút nào, càng là nghiêm nghị quát lớn. Quát lớn về sau, chờ thêm theo kinh hồng thụ đủ trừng phạt, lập tức lại lần nữa về trận, sát trận lần nữa tập kết, Triệu Hiên mở miệng lần nữa hô một tiếng, bên trên theo kinh hồng lần nữa dậm chân, lần này mới là toàn bộ phương trận cùng nhau cất bước, liền thành một khối. Triệu Hiên cũng vung tay lên, vung ra 300 bộ giữ tận giáp dạ dày bày ra tại phương trận mỗi người trước người. Sát trận cũng là trận, đích sát xa không chỉ là liên thủ hợp kích mà thôi, chém giết ra trận lúc, có thể vượt cấp chém giết, trước mắt chiến giáp đồng dạng là không thể bỏ qua công lao. Thậm chí dạng này chiến giáp cực kỳ đắt đỏ đến cho dù là lấy đã từng thần vương điện nội tình, cũng chỉ có thể chế tạo ra cung cấp thánh võ sử dụng chiến giáp, mà bất lực chế tạo một chi cùng loại chí tôn chiến trận, thần vương điện đều chỉ có thể đánh tạo thánh chiến giáp dạ dày, đủ để tưởng tượng nó đắt đỏ. Chương 940, còn chưa đủ. Hấp. Wen. Mấy tháng về sau, mênh mông hoang nguyên phía trên, theo một tiếng hiệu lệnh, lan lộn mây khói bên trong đột nhiên hiện hiện một con dữ tận cự thú, cự chân con thú có dài ngàn mét thân thể, giống như một thứ từ trong địa ngục leo ra minh long, điều khiển lấy tràn ngập tử khí tà vân tại hoang nguyên trên không lan lộn xê dịch, chỉ là khí cơ tiêu tán, liền để tả hữu thiên địa nguyên lực một trận khô kiệt bại, mà thân là chí tôn đỉnh phong bên trên theo Minh Hoa, còn xa tại cự thú bên ngoài mấy dặm, đều không thể không vội vàng vận chuyển công pháp chống cự loại kia để người kinh hãi tử khí. Hắn có loại cảm giác, nếu như tùy ý kia tử khí xâm nhập, mình một thân sinh mệnh khí tức đều sẽ tự nhiên sói mòn tán loạn, trong bất chi bất giác bị cái này mình lòng xóa bỏ. Nhưng chính là bởi vì có loại cảm giác này, bên trên theo Minh Hoa mới càng phát giác kinh hãi, bởi vì hắn biết rõ vậy căn bản không phải chân chính từ trong địa ngục leo ra Minh Long, mà chỉ là 300 bên trên theo thị thánh võ tập kết sát trận biến hóa ra chiến thể. Cái này chiến thể cũng không phải là hư ảo, mà là chân thật tồn tại, chính là những cái kia thánh võ thôi động công pháp nghe theo Triệu Hiên điều phối, kích phát bên ngoài cơ thể giáp dạ dày biến hóa mà ra. Nhưng cái này mới chỉ là huấn luyện 3-4 tháng mà thôi, 300 thánh giai vậy mà liền từ trước kia sâu kiến, phất tay có thể diệt tồn tại, lột xác thành một cỗ để hắn cũng hãi hùng khiếp vía lợi hại. Huyền võ biến. Ngay tại bên trên theo Minh Hoa trong lúc khiếp sợ, tại hắn cách đó không xa Triệu Hiên thì lệ quát một tiếng, phía trước Minh Long tại trong mây đen dung thân bại xuống, mây đen lan lộn, trong chớp mắt ở giữa Minh Long liền lại diễn hóa thành một con phụ phục tại trong mây, nửa rắn nửa rùa, toàn thân đen nhánh quái vật khổng lồ. Diễn hóa huyền võ biến về sau, sát trận khí tức hung sát vì đó yếu bớt, nhưng lại cho người ta một loại không gì phá nổi, phản phất thương khung tinh vũ đồng dạng vững chắc cảm giác. Triệu Hiên lúc này mới cười nhìn về phía bên trên theo Minh Hoa, "Minh Hoa huynh, ngươi đi thử một chút." Cũng huấn luyện 4 người bọn họ Nguyệt, là hẳn là thiếu kiểm nghiệm một chút. Thần Vương Điện bên trong chém giết chiến trận, căn cứ các loại khác biệt kỳ diệu tiết tấu cùng vận chuyển điều khiển, có thể diễn hóa thành nhiều loại ngoại bộ biểu tượng, trước đó Minh Long là sát trận chủ công giết cực hạn biểu hiện một trong, mà bây giờ Huyền Võ biến thì là nặng nhất phòng thủ trận hình. Một câu về sau, bên trên theo Minh Hoa lập tức gật đầu. Sau đó phất tay chém ra một đạo đạo khí. Vang một tiếng đánh về phía sát trận, đao này khí uy năng kém xa ngày đó chết tại Đông Đảo tinh thú trong tay hộ Vũ Phong chỗ thi triển đao khí như vậy tàn phá chói lọi, nhưng Triệu Hiên cũng có thể cảm giác đao này khí, sợ không phải cũng có thể làm cho phổ thông chí tôn gánh không được. Một kích bị thương, chỉ bất quá cùng đao khí tập sát mà dưới lúc, phía trước trong mây đen huyền võ thú thể trực tiếp há miệng một tê. Bên ngoài cơ thể hắc quang tràn ngập, ngạnh sinh sinh dùng thôi hóa ra giáp thể tiếp nhận cái này lộng lẫy một đao. Một tiếng vang thật lớn tràn lan, đao khí tán loạn. Trong mây đen huyền võ thú cũng là không có chút nào dị dạng, tiếp nhận dạng này một đao, thật giống như không tổn thương chút nào đồng dạng. Kết quả như vậy lập tức để bên trên theo Minh Hoa đại hỉ kém chút cười to lên, không phải sao, đây chỉ là 300 thánh võ tạo thành sát trận a, lúc trước hắn một đao liền có thể kích thương phổ thông chí tôn sơ kỳ, nhưng đối đầu với mấy trăm thánh võ vậy mà đều vô hiệu. Dạng này uy năng, quả thực để hắn ngạc nhiên không thể tự kiềm chế. Triệu Hiên cũng khép cười một tiếng, đối bên trên theo Minh Hoa nói, Minh Hoa huynh, thử một lần nữa, lần này, ngươi toàn lực xuất thủ. Tốt. Bên trên theo Minh Hoa cười lớn há miệng ra, phun ra một phương núi xanh trong hư không đống nhiên phóng đại, ầm ầm từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp đánh tới hướng Huyền Võ cự thú. Một kích phía dưới, núi xanh quang hoa lưu chuyển, sát trận bên trong cũng là bảo quang lưu động, nhưng cũng chỉ là rằng có mấy hơi thở, phía dưới Huyền Võ liền ken ken ba vỡ vụn, 300 thánh võ phân loạn từ trong trận ngã ra, tan ra bốn phía, cũng không ít thân mang giáp dạ dày thánh võ miệng phun máu tươi. Triệu Hiên lúc này mới lông mày cau chặt. Không được, khoảng cách này hắn muốn hiệu quả vẫn là kém quá xa. Chân chính thần vương điện thiết huyết chiến đội xuất thủ, 100 người đều đủ để nhẹ nhõm chống được dạng này một kích, thậm chí 100 người đều đủ để chém giết bên trên theo Minh Hoa. Nhưng bây giờ 300 người, liền lên theo Minh Hoa một kích toàn lực đều chịu không nổi trực tiếp sụp đổ. Quá kém. Nhưng nếu mày bên trong Triệu Hiên cũng có chút bất đắc dĩ, dù sao trước mắt bên trên theo thị thánh võ chỉ là vội vàng huấn luyện, ngắn ngủi mấy tháng, cái kia bên trong khả năng so ra mà vượt đã từng thần vương điện chiến đội. Cái này 4 tháng trong quá trình huấn luyện hắn gặp phải các loại vấn đề nhiều không kể xiết, mặc dù đều cũng một nỗ lực vượt qua, nhưng hiện tại xem ra vấn đề lớn nhất vẫn là xuất hiện ở những này thánh võ bản thân trên thân. Dạng này thiết huyết chiến trận không phải chỉ nếu không sợ chết, tu vi có thể đạt tới thánh vị là được, mà là cần vào trận thánh võ, đều phải trải qua vô số lần thiết huyết tẩy lễ, bồi dưỡng được một thân sung mãn hung sát chi khí, những cái kia sát khí tương liên mới có thể đem giết trận phát huy đến lớn nhất công hiệu. Điểm này, mới từ thần độ trong núi đi ra Triệu Hiên cùng Tống Bộ Phàm, mới là phụ họa điều kiện nhân tuyển. Đương nhiên, khi đó hai người bọn họ không chỉ phụ họa điều kiện, mà là vượt qua chúng tuyển sát trận điều kiện rất rất nhiều, chỉ là muốn phụ họa sát trận điều kiện, dù là chỉ có lúc ấy Triệu Hiên cùng Tống Bộ Phàm trên thân sát khí vô cùng một liền đầy đủ. Dù sao dạng này giết người chiến trận vẫn là dựa vào nhiều người hợp lực, cũng không phải là cần mỗi người đều có thể đạt tới cấp độ thần thoại thánh võ tiêu chuẩn. Nhưng đáng tiếc là trước mắt đám gia hỏa này, ngay cả lúc trước Triệu Hiên cùng Tống Bộ Phàm trên thân sát khí 1% đều xa xa không đủ. Làm sao bây giờ? Để cái này 300 thánh võ một vừa phân tán lấy tiến vào thần độ núi, sau đó chờ bọn hắn bồi dưỡng được một thân sát khí trở lại. Đây không có khả năng, thật muốn làm như vậy, những này thánh võ sợ không phải chín thành đều sẽ chết ở bên trong, thậm chí nhiều hơn. Nghiêm túc suy tư một phen, Triệu Hiên mới lập tức lại hiệu lệnh một tiếng, sau đó phía trước tan tác sát trận mới lại lập tức tập kết, bất quá lần này cũng chỉ là dựa theo một cái bình thường phương trận tập kết. Tập kết về sau, tất cả mọi người hô hấp tiết tấu cùng hay là bảo trì thống nhất tiêu chuẩn, trong đó mặc dù có không ít người thụ thương, nhưng những thương thế này lại phản phất tái giá cho tất cả mọi người cộng đồng gánh chịu đồng dạng, thụ thương thì thương thế lập tức biến nhẹ đi nhiều, nguyên bản hoàn hảo lại hơi có vẻ thảm bại. Triệu Hiên lúc này mới hài lòng gật đầu, bất kể như thế nào, cái này 4 tháng thành quả hay là không nhỏ. Trầm ngâm một chút Triệu Hiên mới mở miệng nói, các ngươi đã làm tốt lắm, hiện tại nếu như gặp gỡ phổ thông chí tôn sơ kỳ, cũng đã có sức đánh một trận, nói không chừng còn có thể chiến bại chí tôn. Một câu, tiền phương trận cho bên trong thánh võ nhóm mới nhao nhao kích động mặt đỏ tới mang tai, đúng vậy à, bọn họ đích xác cảm giác được trải qua cái này 4 tháng huấn luyện, chiến lược đại tăng, nếu thật là dạng này liền có thể chiến thắng chí tôn, kia đã đủ để kích thích người đầu góc choáng váng, dù sao dưới tình huống bình thường 300 thánh võ đối đầu chí tôn, lại tinh thông hợp kích chi thuật, cũng là bị chí tôn giết thất linh bát lạc, có thể có một nửa người sống chạy đi đã là kỳ tích. Nhưng hiện tại bọn hắn như có lẽ đã có chiến bại phổ thông chí tôn thực lực. Cái này như thế nào để người không kích động? Bất quá tại mọi người trong sự kích động Triệu Hiên lại sầm mặt lại, bất quá, khoảng cách này mục tiêu của ta còn chênh lệch rất xa, các ngươi hiện tại tiêu chuẩn, gặp được chân chính thiết huyết chiến đội, mấy hơi thở liền sẽ bị chém giết sạch sẽ, các ngươi còn thiếu khuyết một loại rất mấu chốt khí tức, đó chính là hung sát chi khí, sát trận nhất định phải có đầy đủ dũng mãnh cùng sát khí, mới có thể phát huy ra mạnh nhất uy năng, nhưng bây giờ chúng ta không có thời gian, cho nên ta có một loại phương thức đặc thù, có thể nhanh chóng bồi dưỡng các ngươi sát khí, nhưng quá trình này có thể sẽ tạo thành nhất định thương vong, ý chí không đủ kiên định người, nói không chừng liền sẽ trực tiếp tử vong, mà lại khả năng này không phải số ít, nói không chừng các ngươi trong đó 2-3 thành đều sẽ chết, lại có 2-3 thành khả năng lưu lại cả đời bóng ma tâm lý, không chỉ tu vi không cách nào tiến bộ, càng sẽ thực lực hạ thấp lớn, hiện tại ta để chính các ngươi lựa chọn, là rời khỏi hay là thí luyện. Chương 941, ra đại sự. Kỳ quái? Kỳ quái cái gì? Kỳ quái hộ thị à, còn có vị kia Triệu đại tôn, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được kỳ quái à? Từ khi Triệu đại tôn lực lượng mới xuất hiện, một người kém chút đánh cho tàn phế toàn bộ hộ thị về sau, cái này đều đi qua 2-3 năm, chúng ta Tây Lục lại không có vị kia Triệu đại tôn tin tức, thật giống như hắn hoàn toàn biến mất đồng dạng. Triệu đại tôn cũng coi như chính là hộ thị. Hộ thị trước đó hao tổn một nửa địa bàn, liền ngay cả cái này huyết ý hồ trước kia đều là hộ thị, bây giờ lại bị Hồng Khúc thị nắm giữ trong tay, hộ thị đối này đều chẳng quan tâm, phải biết 1-2 năm trước, hộ thị thế nhưng là mời 2 vị Bắc Lục bên trong lục siêu cấp cường giả nhập chủ, bọn hắn cũng không ra đoạt lại mất đi bảo địa, cũng không ra tìm kiếm về. Kia Triệu đại tôn tung tích, có phải là quá bình tĩnh rồi? Cũng quá không hợp với lẽ thường rồi. A, ngươi cái này nói chuyện, thật đúng là. Đúng vậy à, vị kia Triệu đại tôn cùng hộ thị kết lớn như vậy thù hận, lẽ ra song phương sớm đã là không chết không thôi cục diện, hiện tại ngược lại tốt, chuyện xảy ra đã 1-2 năm, song phương đều không có một điểm động tĩnh, quá không hợp lý. Lại là 1 năm sau, khoảng cách Kỳ Phong thành hơi gần một mảnh khổng lồ máu trên biển, trôi nổi tại máu trên biển óng ánh trong thành trì, cái này bên trong phồn hoa vẫn như cũ, khắp nơi đều có đại lục các nơi võ giả vãng lai xuất nhập. Bất quá tại phồn hoa cảnh tượng phía dưới, nhưng cũng đột nhiên có người nói đến cái gì, đi theo liền trêu đến Tả Hữu đại lượng nhân sĩ nhẫn gật đầu không ngừng phụ họa. Dù là lại qua thời gian 2-3 năm, Triệu Hiên đại danh vẫn như cũng là vang vọng đại lục, bị vô số người ngẫu nhiên đề cập đều là mặt mũi tràn đầy kính sợ kính ngưỡng, dù sao đối với động một tí có hơn ngàn năm thọ nguyên thánh võ đến nói, chỉ là 2-3 năm. Cái này cùng người bình thường so ra cũng liền giống như là vừa qua đi mấy ngày sự tình đồng dạng, không có khả năng tùy tiện liền bị quên mất. Nhưng bây giờ không ít người tại nhắc tới những thứ này sự tình lúc nhưng cũng đều mang rất lớn nghi hoặc. Đó chính là chuyện xảy ra 2-3 năm, mặc kệ là vị kia Triệu đại tôn hay là bị thiệt lớn hộ thị vậy mà đều là một mảnh yên tĩnh, cái này liền không thể không khiến người nghi hoặc. Triệu Hiên cũng coi như nói không chừng sau trận chiến ấy bị thương không nhẹ thế, trốn đi chữa thương nữa nha, nhưng hộ thị đâu? Chí tôn chết gần một nửa, dưới cờ chiếm cứ các loại tài nguyên bảo địa cũng ném một nửa. Còn cao điệu mời Bắc Lục cùng bên trong Lục hai vị yêu nghiệt đến đây tỏa trấn. Kết quả 2-3 năm qua hộ thị lại còn vẫn luôn là co đầu rút cổ phòng ngự tư thái. Không có ra ngoài bốn phía tìm kiếm vị kia Triệu đại tôn tung tích, trong tộc chí tôn cũng căn bản không ra ngoài, liền ngay cả bên trong tộc mình con cháu có tổn thương gì cũng không ra mặt giữ gìn, phản ứng thực tế quá kỳ quái. Kỳ quái đều không hợp lý. Ha ha, các ngươi nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Quản bọn họ vì cái gì không ra mặt? Hiện tại huyết y hồ coi như đội chủ nhân, những này đại cục thế cùng chúng ta những này chân nhỏ sắc cũng căn bản không quan hệ không phải? Hay là thành thành thật thật tu luyện, tăng cường thực lực quan trọng. Một phen viên lời nói đích xác gây nên không ít người chú ý, bất quá dù là những này phổ thông thánh võ nghĩ như thế nào, cũng căn bản không nghĩ ra bên trong đến tụ cùng, cho nên rất nhanh liền có người cười ha ha một tiếng, chuyển di chủ đề. Chính là tại đám người vừa nói sang chuyện khác về sau, nguyên bản bình tĩnh thương nghiệp đường đi lại đột nhiên nổi lên một trận loạn lưu, tốt mấy thân ảnh đều là phá không phi độn mà ra, nhanh chóng hướng về truyền tống trận phương hướng độ đi. Này mới khiến chính đàm luận thân ảnh nhao nhao giật mình, tất cả đều ngạc nhiên nhìn lại. Không phải đâu, huyết y trong hồ, còn có thánh vị dám tùy ý phi độn. Đúng vậy a, phàm là lớn một chút thành trì, ai dám tùy ý phi độn? Hiện tại huyết y hồ thế nhưng là về Hồng Khúc thị quản hạt, ai dám như thế? Thanh Ngưng huynh, đã xảy ra chuyện gì? Ngạc nhiên bên trong có người rất im lặng mở miệng, nhưng cũng có người hai mắt tỏa sáng, tựa hồ nhận ra chính phi độn ra thân ảnh một trong, lập tức liền mở miệng đặt câu hỏi. Ha ha, ra đại sự, vị kia danh chấn đại lục Triệu đại tôn, chính thống soái hơn 100 tên thánh vị thẳng hướng hộ thị, xem bộ dáng là muốn khai chiến, nhanh cùng đi xem một chút, lần này trò hay cũng không dùng sai qua. Bị hô hô một tiếng, Thanh Ngưng huynh đang phi độn bên trong xoay người nhìn lại, lập tức liền lớn mở miệng cười. Một câu, nguyên bản bình tĩnh đường đi mới bỗng nhiên loạn. Chính là bỗng nhiên ngưng trệ một hơi, sau đó tại chỗ sôi trào. Không phải đâu, Triệu đại tôn đánh cho tàn phế gần một nửa hộ thị vị kia Triệu đại tôn, không phải hắn còn có thể là ai? Nhưng liền xem như vị kia, hiện tại chỉ đem hơn 100 thánh vị dám giết hướng hộ thị đại bản doanh. Thánh vị đi làm cái gì? Chịu chết ta, đi xem một chút liền biết. Sôi trào bên trong, lần lượt từng thân ảnh lại cũng không lo được cái gì Hồng Khúc thị quy định, lập tức liền từ nguyên địa đột lên, toàn đều đi theo xuất hiện trước nhất mấy thân ảnh nhanh chóng bay đi. Mà cùng những này thân ảnh bay ra một khoảng cách về sau, rất nhanh liền lại nhao nhao chỉ trệ, ngạc nhiên vô cùng nhìn về phía trước. Ngay tại biển người cách đó không xa, huyết y hồ truyền tống trận mười bên ngoài mới dặm, một mảnh phân bộ thành hình mũi khoan võ giả chính trực thẳng hướng lấy hộ thị đại bản doanh Châu Kỳ Phong thành bay đi. Kia một đám võ giả, cùng sau đó chạy tới đông đảo thân ảnh lại là hoàn toàn khác biệt, cái này sau đó chạy tới, mặc giáp dạ dày hoặc là phổ thông vũ trang, cái gì cần có đều có, cơ hồ không có ai xuyên đồng dạng, cho dù có đồng dạng cũng chỉ là đại khái tương tự, sau đó vô số thân ảnh liền vụn vặt lẻ tẻ phân bố tại hoặc cao hoặc thấp trong hư không. Nhưng phía trước hình mũi khoan võ giả bảy, mắt to quét qua, một nước màu đen chiến giáp, tiểu dáng hết sức kỳ lạ, cơ hồ từ đầu đến chân đem tất cả võ giả đều bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, mà lại mỗi người trong tay đều là tay trái lo liệu một thanh chiến đao, nhìn qua đi, chính là hơn 100 đạo cơ hồ thân ảnh giống nhau như lúc. Mà lại những người này không chỉ là ngoại hình nhìn qua giống nhau như lúc, vậy mà, thậm chí ngay cả hô hấp tiết tấu, khí tức cùng lẫn nhau tương liên, hơi cảm ứng một chút, người đều có thể hoài nghi mình nhìn lầm. Không phải sao, dùng mắt thường đi nhìn kia là hơn 100 đạo thân ảnh, nhưng nhắm mắt lại cảm ứng, ngươi chỉ có thể cảm ứng ra một đạo sinh mệnh khí tức. Phản phất phía trước hơn 100 người đều lẫn nhau dung hợp thành cùng một cái sinh mệnh. Mà cái này sinh mệnh khí cơ càng là khủng bố đến cực hạn. Một tia tràn ngập hung thần cảm giác mây đen, diễn phần mình lượn lờ tại hình mũi khoan trong chiến trận bên ngoài, từng tia từng cái khuyết tán hướng về hai bên phải trái hư không, mây đen kéo dài đến kia bên trong, đều có thể giống như là nước sôi sóng bên trên tầng băng đồng dạng, tung tóe hợp lý chỗ hư không tư tư nổ vang. Nhìn một chút, liền sẽ cho người ta một loại dùng mình kinh hãi cảm giác. Nhưng không thể không nói, đám người thả ra cảm ứng lúc, nhưng cũng không có mấy người cảm ứng ra quá nhiều đồ vật, mọi người cũng chính là cảm ứng được kia là một đám thánh vị. Duy nhất cảm ứng không xuất khí cơ thì là hình mũi khoan chiến trận phía trước nhất khoan nhọn chỗ dẫn đường người mà thôi. Phía trước nhất chính là vị kia Triệu đại tôn. Ai nói? Cái này từ đầu đến chân đều bao bọc ở hắc giáp phía dưới, căn bản không nhận ra a. Ngạc nhiên nhìn về phía trước chiến trận nhanh chóng dám hướng Kỳ Phong thành, hậu phương không ít người vây xem nhưng cũng nhao nhao kinh ngạc mở miệng. cũng là theo mọi người hỏi ý, mới có người thấp giọng đáp lại, là chính bọn hắn nói à, ban đầu đám người này vừa thông qua truyền tống trận truyền tống đến huyết ý hồ, trực tiếp liền bay lên trên trời tập kết, ngươi cũng biết đây là Hồng Khúc thị địa bàn, thành nội trừ Chí Tôn bên ngoài căn bản không cho phép tùy tiện phi hành, cho nên Hồng Khúc thị phụ trách trấn thủ truyền tống trận võ giả liền lên tiếng ngăn lại, kết quả vị kia dẫn đầu liền nói mình là Triệu Hiên, đi ngang qua nơi đây, có chỗ đắc tội hy vọng Hồng Khúc thị đừng nên trách, cái này mới kinh động Hồng Khúc thị tọa trấn huyết ý hồ vô số cường giả. T, bọn hắn đây thật là muốn cứ như vậy thẳng hướng Kỳ Phong thành. Xem bộ dáng là, nhưng là trừ vị kia Triệu Đại Tôn bên ngoài, cái khác tất cả đều là thánh vị mà thôi. Triệu Đại Tôn mang theo nhiều như vậy thánh vị, đi không phải liên lụy mình a? Lấy vị kia Triệu Đại Tôn thực lực, mình chui vào Kỳ Phong thành đều giữ nhiều lành ít, còn mang nhiều như vậy thánh vị làm cái gì? Ai biết, ta đoán chừng cũng căn bản không có người biết, bất quá lần này có trò hay, Triệu Đại Tôn cứ như vậy mang theo một đám người thẳng hướng hộ thị, mà cái này bên trong khoảng cách hộ thị Kỳ Phong thành còn có mấy triệu bên trong, ít nhất phải bay bỗng nhiên thật nhiều ngày, những ngày gần đây cũng đầy đủ để tin tức truyền khắp đại lục. Thật sự là đại sự a. Nhanh cùng đi lên xem một chút. Không ít giải giáp phân bộ tại hoặc cao hoặc thấp hư không thánh võ nhóm, tại lẫn nhau tạp nhạp lời nói bên trong rốt cục đại khái đem sự tình vớt cái rõ ràng, bất quá rõ ràng về sau lại có càng nhiều người xôi trào. Trước đó còn có không ít người còn đang nghi hoặc làm sao từ lần trước sự kiện về sau, mặc kệ là Triệu Hiên hay là hộ thị đều giống như người không việc gì đồng dạng, không có một chút phản ứng đâu, hiện tại phản ứng này liền ra rồi. Mà lại khoa trương như vậy. Triệu Đại Tôn liền mang theo hơn 100 thánh vị nên ngang thẳng hướng hộ thị. Cái này mặc dù cũng rất không hợp lý, vô số người đều cảm thấy kia hơn 100 thánh vị không chỉ không thể giúp Triệu Hiên gấp cái gì, càng chỉ làm liên lụy Triệu Hiên, nhưng sự tình phát triển đến một bước này, nhưng cũng có vô số người cũng vì đó hưng phấn, không cần nhiều lời, cùng đi lên xem một chút đi. Ầm ầm. Tại phía trước hơn 100 mặc chế thức chiến giáp võ giả bảy nhanh chóng phi độn bên trong, hậu phương vô số thân ảnh cũng nhao nhao loạn cả lên, tựa như là dạo bước ở trên bầu trời vô số phồn tinh, từng đạo độn quang đuổi sát lấy trước người mà hạ. Cũng không phải, những năm này hộ thị một mực co đầu rút cổ, càng về sau càng là ngay cả phụ cận thành trì thông hướng Kỳ Phong thành truyền tống trận cũng phong bế, ngoại nhân muốn đi Kỳ Phong thành, đại bộ phận phân đều chỉ có thể tại mượn nhờ truyền tống trận đến phụ cận thành trì sau lại bay lên quá khứ. Nhanh, trở về thông tri tộc trưởng cùng đại trưởng lão bọn hắn, Triệu Hiên thống soái hơn 100 tên thánh võ thẳng hướng hộ thị, nói không chừng phải có lớn chuyện phát sinh. Mau trở về bẩm báo gia chủ, như thế một trận cho hay, nhưng không thể bỏ qua. Có người bay thẳng độn mà xuống, một bộ xem kịch vui khẩn trương chờ mong tâm tính, đương nhiên cũng không ít người nhanh chóng phân phó lấy tả hữu, khiến người khác nhanh chạy về nhà tộc hoặc là môn phái nhỏ bên trong đem tin tức truyền trở về. Chuyện này đối với tại Tây Lục bất cứ người nào hoặc là thế lực đến nói, cũng đích xác đều là đại sự à, nói không chừng Tây Lục thế cục khả năng còn lại bởi vậy mà sửa đâu, cũng không ai sẽ coi nhẹ đại sự như vậy. Lần trước Triệu Hiên đối chiến hộ thị, đã để hộ thị thực lực rút lại một nửa, đi theo tả hữu hoặc lớn hoặc tiểu nhân rất nhiều thế lực đều cũng vì vậy mà chiếm to như vậy tiện nghi, kia hiện tại đại sự như vậy ai có thể không khẩn trương? Không muốn đi xem. Chính là mặc kệ giờ phút này là trực tiếp đi theo phía trước hình núi khoan phương trận mà xuống, hay là quay người về tông môn hoặc bên trong gia tộc báo tin võ giả, cơ hồ cũng tất cả đều là mang theo một đoàn xương mù khởi hành, không có cách, Triệu Hiên thực lực khỏi phải chất vấn, đây tuyệt đối là siêu cường giả hạng nhất, nhưng vấn đề là, Triệu Hiên lần này thẳng hướng hộ thị, mang hơn 100 thánh võ. Cái này, đây là làm gì? Mình liên lụy mình? Không giống à, mình muốn chết càng không khả năng, nhưng không phải những này, những cái kia thánh võ lại là làm gì? Chương 942, chướng ngại vật. Minh Hoa huynh, thật khai chiến về sau, nếu như chúng ta lực có thua, ngươi cần phải nhìn đúng thời cơ mau chóng tiếp ứng chúng ta rời đi. Yên tâm đi, hết thảy giao cho ta. Ừm, lần này thật sự là nhờ có Minh Hoa huynh, đúng, đám người kia, hiện tại tình huống thế nào? Còn tốt, có đã khôi phục, bất quá coi như không có khôi phục, tính dưỡng một hồi cũng liền có thể khôi phục, những này Triệu huynh liền không cần lo lắng, ha ha. Ta lúc đầu thật sự cho rằng muốn chết hơn vài chục hơn trăm người, ai nghĩ đến ngươi vậy mà là đang lừa bọn hắn. Ha ha, các ngươi là giúp ta làm sao có thể để bọn hắn thật trong huấn luyện chết mất, người như vậy tỉnh ta nhưng thường trả không nổi, cho nên huấn luyện lúc ta đương nhiên sẽ nghiêm túc quan sát mỗi người trạng thái, có ai chịu không được hung thần xung kích, kháng không qua cửa ải này, ta tự nhiên sẽ xuất thủ ngăn lại, coi như bị đào thải, cũng tổng so chết muốn tốt, tiếp theo ngươi liền xem kịch vui đi. Từ từ cao nguyên phía trên, hình mũi khoan phương trận trước đó, Triệu Hiên một bên mang theo một đám thánh võ phi đột, một bên hướng tổ long lô bên trên theo minh hoa truyền âm, cùng giải giác mây ngữ về sau, hắn mới cười ha ha một tiếng, khí phách phong hoa vung tay lên, chư vị, Kỳ Phong thành ngay ở phía trước, có thể hay không sáng tạo kỳ tích, chờ chút liền nhìn các ngươi. Hiện ở hậu phương theo tới nhìn tình huống, Chí Tôn cùng Thánh Võ cộng lại đều vô số kể, trước mặt nhiều người như vậy, một trận chiến này, chính là bên trên theo thị Thánh Võ dương danh một trận chiến. Vâng, đáp lại Triệu Hiên vô lý ngữ, mà là hơn 100 Thánh Võ khí tức đại thịnh, nguyên bản một mực đều đang cực lực kiểm chế hung sát chi khí nháy mắt nở rộ, hơn 100 trải qua huấn luyện thiết huyết Thánh Võ, trước đó đích xác vẫn luôn tại tận lực đè nén khí tức. Đem tất cả hung thần giết chóc thu liễm tại thể nội, bằng không trước đó con đường huyết ý hồ lúc, sợ không phải chỉ là khí cơ, đều có thể chèn ép vô số người tim gan đều đứt. Hiện tại khí cơ này một khi phóng thích, một cỗ xé nứt thiên địa tàn bạo sát khí trực tiếp liền kéo theo xung quanh thiên địa đều đột nhiên âm trầm xuống, mây đen phảng phất nước sôi đồng dạng ở trên không trung lăn lộn sôi trào, từng tia lạnh lẽo thấu xương lạnh ý, nhanh chóng mở rộng hướng về phía tây bắc phương, đúng là giật mình hậu phương nơi xa từng đạo chính cùng tung thân ảnh lập tức liền nhao nhao quái khiếu phanh lại thân thể, chố mắt nhìn tới. Côn bằng biến. Triệu Hiên cũng cười lớn một tiếng. Ra lệnh một tiếng. Vốn chỉ là dọc theo hình mũi khoan sắp xếp chiến trận đột nhiên mây đen đại thịnh, đem tất cả thánh võ bao phủ ở bên trong, một trận gió xoáy mây tạnh, cùng giữ tận mây tia khuyết tán ra tới. Một con thể dài mấy ngàn thước, như cá như chim kỳ hình lớn vật liền gào thét một tiếng. Tiếng gào vọt thẳng phía trước hư không phá thành mảnh nhỏ, sau đó lớn vật tốc độ bạo tăng mấy chục lần, nhanh chóng hướng về Kỳ Phong thành đột đi. Trong chớp mắt liền đem hậu phương người theo dõi vung vô tung vô ảnh, mà cũng cơ hồ là đồng thời. Hậu phương nơi xa từng đạo vốn chỉ là nhàn nhã đi theo thân ảnh mới nhao nhao kinh hô lên. Gặp ủy, đó là cái gì? Thật là khủng khiếp sát khí, những người này hay là thánh võ a? Vừa rồi cách xa như vậy, ta đều có loại sợ đến vỡ mật cảm giác. Trận pháp, cái kia hẳn là hơn 100 thánh võ cộng thêm Triệu Hiên điều khiển kỳ trận thôi hóa ra dị tượng, nhưng đến cùng là dạng gì hung trận, cảm giác đáng sợ như thế. Đi theo Triệu Hiên bọn người hậu phương phía trước nhất, không thể nghi ngờ chính là một nhóm chí tôn, bây giờ khoảng cách Triệu Hiên đường đi huyết ý hồ lại qua một ngày, cho nên giờ khắc này thật có không ít chí tôn đều là từ đằng xa vừa mới chạy đến, cái này tứ tán trong mây chân trời, liền có giải rác mười mấy tên chí tôn, nhưng mặc kệ bất luận một vị nào chí tôn, cho dù là tiếp vào tin tức chạy tới Hồng Cốc thị, Tiễn thị lao tổ cấp bậc, cũng đều bị vừa rồi phía trước chiến trận tập kết vận. Chuyển cho giật mình nhau nhau biến sắc. Về phần tu vi thấp một chút chí tôn, thật đúng là có mấy vị đều bị trấn nhiếp khí cơ không thông suốt, uy tắc ngưng trệ, kém chút liền muốn quay người bỏ chạy. Ngay tại ngắn phút chốc trước, bọn hắn còn đang nghi ngờ Triệu Hiên coi như đi tìm hộ thị phiền phức cũng coi như, vì cái gì còn mang theo một bang vướng víu như thánh võ, nhưng bây giờ tất cả mọi người đột nhiên không rét mà run, vừa rồi tại trước người thật là một đám thánh võ. Loại kia hung thần tàn bạo cảm giác, chính là bọn hắn đều có chút hãi hùng khiếp vía a. Mau đuổi theo, chớ cùng mất đi, không phải liền bỏ lỡ trò hay. Hãi nhiên bên trong nhưng cũng đột nhiên có người kinh hô mở miệng, những người khác lúc này mới lại giật mình, nhìn chừng một chút, liền cũng đột nhiên tăng tốc độ bay. Đúng vậy à, trước đó Triệu Hiên một nhóm chỉ là dựa theo phổ thông thánh vị tốc độ bay phi hành, tốc độ thật không nhanh. Dựa theo tốc độ này, muốn đến Kỳ Phong thành chí ít còn cần hơn 10 ngày, nhưng bây giờ tốc độ kia bạo tăng không chỉ gấp 10 lần, lại không truy, không được bao lâu đối phương liền có thể bay thẳng đến Kỳ Phong thành khai chiến. Rầm rầm rầm. Từng đạo độn quang tứ tán bộc phát, lần nữa vội vã dọc theo Triệu Hiên đám người giấu chân mà xuống, chính là lần này, tu vi chênh lệch liền nổi bật ra, truy nhanh nhất không thể nghi ngờ là những cái kia chí tôn đỉnh phong, cơ hồ là lấy không so Triệu Hiên bọn người chậm cấp tốc phi độn mà ra, nhưng một chút chí tôn sơ kỳ lại là càng đuổi cách mục tiêu càng xa, bất quá ăn xong bữa cơm liền triệt để mất dấu. Cái này cũng trực tiếp để không ít chí tôn chỉ ngây ngốc ở tại trong hư không, mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc cùng im lặng. Bọn hắn, vậy mà tại tốc độ phi hành bên trên, bại bởi một bang thánh vị. Mặc dù đám kia thánh vị là bị Triệu Hiên mang theo, nhưng từ trước đó phán đoán, cái kia kỳ trận hẳn là không chỉ là Triệu Hiên một người phát lực a. Một chút chí tôn sơ kỳ đều truy mất đi, càng xa xôi hậu phương lớn, cũng tự nhiên có càng nhiều người bị quăng không thấy tăm hơi. Nhưng những này, phía trước nhất Triệu Hiên mấy người cũng căn bản không có để ý tới, chỉ là lo liệu lấy sát trận nhanh chóng gấp độn. Nguyên bản hơn 10 ngày lộ trình, chỉ là nửa ngày sau liền đều bị bỏ lại đằng sau. Cùng khổng lồ Kỳ Phong thành cơ hội là thấy ở xa xa lúc, tại trong mây đen lăn lộn phi độn kỳ hình lớn vật mới bỗng nhiên bỏ dở, xa xa đứng thẳng. Bởi vì liền tại phía trước, xuất hiện một cái chướng ngại vật. Một tên mặc áo đỏ, ngay cả màu da đều là đỏ chót trung niên nhân tộc nam tử xa xa lập giữa không trung, khoan thai nhìn tới. Triệu Hiên. Sát trận ở giữa không trung rừng, phía trước. Tê gia nam tử cũng khẽ cười một tiếng, lộ ra một ngụm sán lạn màu vỏ quýt rằng, hộ thị nói ngươi không ra 10 năm, tất nhiên xâm phạm, ta cùng hộ thị ước định cũng chỉ là giúp bọn hắn tọa trấn 10 năm, vốn cho là có thể bình ổn vượt qua cái này 10 năm. Sau đó công thành lui thân, không nghĩ tới ngươi như thế không thất thời, thật đúng là đến. Đỏ da nam tử đang cười, bất quá tiếu dung bên trong cũng có được khó nén kinh ngạc nhìn chằm chằm trong mây đen kỳ hình lớn vật, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ cổ quái. Hắn sớm tiếp vào tin tức nói Triệu Hiên xuất lĩnh hơn 100 thánh võ từ huyết y hồ giết tới đây, mặc dù hộ thị nói tốt nhất trong thành đại trận bảy bên trong chờ, ở trong trận vây giết Triệu Hiên, nhưng hắn lại bởi vì tự tin, trực tiếp liền một người đến ngoài thành chờ, nhưng làm sao đợi đến, vậy mà là Minh Long biến. Tại nam tử trong lúc kinh ngạc, kỳ hình lớn vật bên trong lại bạo khởi hét lớn một tiếng. Đi theo như cá như chim quái vật trực tiếp vẫy đuôi bay xuống, tự nhiên diễn hóa thành một phương thần long, tại trong mây đen đối nam tử liền vươn lợi trảo. Có ý tứ. Tê gia nam tử cũng hai mắt tỏa sáng, cười ha ha một tiếng, một ngụm phương đỉnh trực tiếp liền xoay tròn mà ra, thôn thiên tế nhật, tựa hồ muốn tả hữu thiên địa đều muốn một ngụm nuốt vào đỉnh bụng. Nhưng chiếc đỉnh lớn này nuốt thiên địa bên trong, một con long trảo lại lấy quỷ dị góc độ xuyên qua hư không, một trảo chộp vào đại đỉnh phía trên, thổi phù một tiếng, thân đỉnh trực tiếp liền bị lợi trảo một trảo cắt nát, thẳng tắp rơi xuống. Ngay tại cười to, Tê gia nam tử mới trừng mắt, tại chỗ nghẹn họng nhìn chân trối, không có khả năng. Ta nôn thiên đỉnh thế nhưng là cực phẩm thanh khí, chết ở trong đỉnh chí tôn chừng 7-8 người. Là hắn, nói không bờ. Đây không phải là Bắc Lục vị kia siêu cấp chí tôn a? Đạo này không bờ tung hoành Bắc Lục mấy ngàn năm, gây trong tay hắn chí tôn chừng mấy chục người, uy danh quả thực đáng sợ. Tại Tê gia nam tử trợn mắt hốc mồm bên trong, Minh Long hậu phương trong mây cũng vang lên từng tiếng kinh hô. Bất quá liền đang kinh ngạc thốt lên bên trong, Minh Long lợi chảo lại đối nói không bờ một chảo mà xuống, nói không bờ lúc này mới thốt nhiên biến sắc, duỗi tay ra, một cái huyết hồng thủ ấn liền thoát thân mà ra. Không chỉ là một cái thủ ấn, mà tại tay hắn duỗi tại kia bên trong. Từng đạo huyết hồng thủ ấn tựa như là chạy ra đồng dạng phi tốc chạy ra, cùng nhau chuyển vào trước hết nhất thủ ấn bên trong, để tay kia ấn càng trướng càng lớn, cuối cùng trở nên đủ có cao mấy trăm trượng, lòng bàn tay càng là đột nhiên hiện hiện một trương dữ tợn mặt quỷ, há miệng vừa kêu, tại chỗ rất xa nguyên bản một nhóm quan chiến trí tôn đều nhao nhao biến sắc lấy hiện hiện từng tầng lưu quang. Thật là khủng khiếp võ kỹ, phản phất thẳng bắt linh hồn, ta kém chút bị nó chấn vỡ hồn phách. Đây là nói không bở thành danh kỹ, nhiếp hồn tay, nghe nói nó đã từng luyện hóa vô số hung hồn. Hậu phương người còn tại biến sắc lấy nói gì đó, Minh Long lợi chảo liền một chảo mà xuống, lại phảng phất lưới dao cắt nát giấy rách đồng dạng, một chảo liền đem cự trưởng xé thành phá thành mảnh nhỏ, xuyên qua cự trưởng chụp vào nói không bờ. Phúc. Hậu phương nói không bờ há mồm phun ra một ngụm nhiệt huyết, hú lên quái dị liền hướng về sau chạy trốn. Chương 943, sát trận Dương Ai. Nói không bờ quái khiếu phi tốc chạy trốn, một màn này lại dọa sợ xa xa những người vây xem, chẳng ai ngờ rằng Đường Đường nói không bờ, danh chấn Bắc Lục siêu cấp cường giả, tại Bắc Lục danh vọng muốn xa so Triệu Hiên tại Tây Lục còn hung hãn nhiều, kinh khủng như vậy cường giả vậy mà tại vừa đối mặt liền bị Triệu Hiên dẫn theo hơn 100 thánh vị đánh nát tinh khí, phá diệt tuyệt kỹ thành danh, chật vật chạy trốn. Bất quá mọi người ở đây kinh hãi, mà nói không bờ thì là nhanh chóng độn hướng về phía trước Kỳ Phong thành lúc, cuồn cuộn trong mây đen minh long lại dung thân bại xuống, rũa ra phải chân trước một trảo, móng phải trực tiếp bị mây đen bao khỏa, liền phảng phất biến mất không thấy gì nữa đồng dạng. Mà nói không bờ độn đi phương hướng, lại đột nhiên hiện hiện một tầng mây đen, một cái lợi trảo trực tiếp dò xét mây mà ra. Tình hình này rất quỷ dị, Triệu Hiên bọn người tạo thành minh long sát trận còn tại nói không bờ sau lưng mấy ngoài 10 dặm, nhưng con kia long trảo tựa như là xuyên qua hư không đồng dạng, đơn độc xuất hiện tại nói không bờ trước người, phảng phất đã cùng long thể phân liệt. Nhưng long trảo bên trên lăng lệ sát phạt khí tức lại không giảm chút nào, tại nói không bờ chỉ tới kịp sợ hãi kêu lấy chống lên một tầng phòng ngự quang trạch lúc, kia lợi trảo liền hung hăng chộp vào nói không bờ trên thân. Rắc băng một tiếng, nói không bờ quanh thân quang mang phảng phất vỏ trứng đồng dạng vỡ vụn, liền liên thể bên ngoài hộ thân chiến giáp cũng theo đó vỡ vụn. Nhưng một trảo này cũng lực đạo đã hết, đột nhiên lại lùi về mây đen, cùng mây đen tiêu tán, mấy ngoài 10 dặm minh long mới cũng co rụt lại móng phải, đem hoàn chỉnh long trảo lùi về dưới bụng. Cùng một thời gian, minh long đuôi rồng bại xuống, lại tạo nên một tầng mây đen đem đuôi rồng bao phủ. Ngoài mấy chục dặm nói không bờ bên cạnh thân cũng đột nhiên bạo khởi một tầng mây khói bên trong một đầu đơn độc đuôi rồng quét ngang mà xuống, nhường đường không bờ lại kinh hô một tiếng. Há mồm phun ra một đạo huyết tiễn đối đuôi rồng xung lên, càng tại xung kích bên trong đột nhiên hóa vì một cái người tí hon màu đỏ ngòm, giữ tận vô hạn, dương nhanh múa vút liền ôm hướng đuôi rồng. Thế nhưng là đuôi rồng lại đột nhiên tán loạn, sau một khắc xuất hiện lúc lại xuất hiện tại nói không bờ khác một bên, oanh một tiếng quét vào nói không bờ trên thân, trực tiếp quét tên này trấn Bắc Lục Chí Tôn kem chút bị chặn ngang quét thành hai nửa. Mà coi như thân thể không có bị đuôi rồng quét gãy, nói không bờ thân thể hay là bạo khởi một trận xương cốt giòn vang, tựa hồ bị quét gãy vô số hài cốt. Kia đơn độc đuôi rồng nhưng lại chống rông tiêu tán. Xuất hiện lần nữa lúc đã đến mấy ngoài 10 dặm minh long thân về sau, tại trong mây đen bảy đến đang đi, tốt không được tự nhiên. Gặp quỷ, đây là thủ đoạn gì? Quái vật kia giống như có thể tách rời đồng dạng. Thân thể bất luận cái gì một chỗ đều có thể tùy ý thoát ly bản thể. Xuyên qua không gian xuất hiện tại bất luận cái gì một chỗ. T. Đây cơ hồ khó lòng phòng bị, mà lại lực lượng quả thực đáng sợ. Một kích bẻ vụn cực phẩm thanh khí, một kích phá diệt nói không bờ tuyệt kỹ thành danh, một kích phá hủy nói không bờ hộ thân pháp bảo cùng chiến giáp song trọng phòng ngự. Lại là một kích, kém chút phế bỏ cái này Bắc Lục đỉnh tiêm chí tôn. Khó lòng phòng bị xuất quỷ nhập thần thủ đoạn, cộng thêm cơ hồ không gì không phá lực lượng, cái này quá biến thái. Đơn độc gặp gỡ, chúng ta ở đây bất cứ người nào sợ không đều chỉ sẽ bị nhẹ nhõm ngược sát. Cái kia Triệu Hiên, hẳn là không biến thái như vậy a. Ngắn ngủi mấy hơi thở, nguyên bản hăng hái chuẩn bị khi chướng ngại vật nói không bờ, đúng là tùy ý vài chiêu liền bị đánh thất bại thảm hại, dạng này từng màn thật chấn động đến xa xa càng xa xôi hơn chục đạo thân ảnh tất cả đều trợn mắt hốt hoồm, đáy lòng phát hàn. Ngược sát ta, nói không bờ uy danh đích xác đủ để chấn nhiếp ở đây tất cả mọi người, mà lại đây đã là toàn bộ Tây Lục đứng đầu nhất một túi người, nếu như không phải đứng đầu nhất người, bọn hắn cũng căn bản không có cách nào nhanh như vậy liền đuổi theo, thực lực không đủ sớm đã bị Triệu Hiên bọn người lắc tại mấy trăm ngàn bên trong, hơn triệu bên trong con đường hậu phương. Nhưng như thế đỉnh tiêm một túi người, cũng bị chấn động đến tê cả da đầu, chủ yếu là Triệu Hiên cùng kia hơn 100 thánh võ diễn hóa đến cái này một con quái long, lực sát thương thật sự là có thể xưng yêu nghiệt. Hoàn ngược siêu cấp chí tôn a. Chướng ngại vật. Mấy hơi thở trước đó còn hăng hái chướng ngại vật, đối đầu Triệu Hiên bọn người căn bản không chịu nổi một kích, cái này đều nhanh nhảy lương tiểu xỉu. Bất quá nói cũng đúng, thần vương điện chém giết chiến trận, thế nhưng là phong thần cấp tọa trấn siêu cấp trong thế lực một lớn át chủ bài, phổ thông thánh võ tạo thành sát trận, 100 người liền có thể chạm giết chí tôn, hiện tại cái này sát trận bên trong còn có Triệu Hiên, cái này bạo lực phần tử xung làm sắc nhọn nhất mũi lao, Triệu Hiên cùng hơn 100 thánh võ liên thủ tạo thành sát trận, tuyệt đối phải viễn siêu sát trận. Chỉ là thánh võ liên thủ, trước khi đến tạo thành minh long biến là đủ nhẹ nhõm đánh bại bên trên theo minh hoa, cái này không chỉ là hơn 100 thánh võ liên thủ, hợp trăm vị một lực lượng, mà là trải qua sát trận gia trì về sau lực bộc phát. Mà Triệu Hiên mình đơn độc lực bộc phát, chỉ sợ đều có thể đè xuống nói không bờ, dù sao Triệu Hiên vốn là nặng nhất công sát, nặng nhất nháy mắt bộc phát ra hỏa, kia lại thêm sát trận gia trì, hơn 100 thánh võ đem liên tục không ngừng lực lượng chuyển vào trong cơ thể hắn, kia từ Triệu Hiên diễn hóa long trảo cùng đuôi rồng, lấy được trước mắt hiệu quả cũng liền không ngoài ý muốn. Cái này dù sao cũng là sát trận, hay là nhiều đời phong cường giả thần cấp tập hợp ra sát trận, trận pháp chi lực, tuyệt đối có thể để cho thi triển chiến trận người thực lực võ giả trình gấp 10 kích thích. Hộ quân nói, cứu ta. Xa xa hậu phương, một đám chí tôn nhao nhao biến sắc bên trong, bị đuôi rồng kém chút nghiền nát một thân khung xương nói không bờ cũng phát ra một tiếng kêu sợ hãi, trong mắt tất cả đều là sợ hãi. Không sợ hãi cũng không được à, bởi vì hắn tại thời khắc này thật cảm thấy nếu như bên kia ra hỏa nếu là mới hạ thủ, hắn coi như không chết, sợ không phải cũng muốn vứt bỏ chín thành tính mệnh. Cho nên coi như thế kêu cứu có sai lầm mặt mũi, nhưng cùng mạng nhỏ so ra cũng không tính là gì. Mà hắn hô lên hộ quân nói, cũng chính là đương đại hộ thị tộc dài tục danh. Về phần đối phương có thể hay không tới cứu, cái này có lẽ còn là sẽ, nếu như hộ thị nhìn xem hắn trọng thương hấp hối đều không đưa tay cứu, kia còn lại vị kia bên trong lục đến cường giả sẽ còn kế tiếp theo giúp hộ thị xuất lực a. Bọn họ chạy tới vốn là nói cùng một chỗ giúp hộ thị vây giết Triệu Hiên, cùng một chỗ vây giết, có ai gặp nạn người bên cạnh tự nhiên là muốn đưa tay hỗ trợ, nếu như điều kiện này không tồn tại, người nào còn giúp hộ thị vây giết Triệu Hiên. Sự thật cũng đúng là như thế, tại nói không bờ phát ra một tiếng kinh hô về sau, từ xa xa Kỳ Phong thành phương hướng đột nhiên liền thoát ra mấy thân ảnh, bất quá những này thân ảnh cũng không có trực tiếp tới, một người cầm đầu chỉ là há miệng hướng lên bầu trời phun ra một cái lưới lớn, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Đây là hộ thị thần khí một lưới bắt sống. Lần trước Triệu Hiên cùng hộ thị giao chiến, thế nhưng là ăn thần khí này không nhỏ thua thiệt, nếu như không là lúc ấy Triệu Hiên có thể thi triển đồng sinh cộng tử chi thuật, để hộ thị sợ ném chuột vỡ bình tự động từ bỏ sử dụng thần khí này, kia Triệu Hiên lần trước còn có thể hay không còn sống rời đi, thật đúng là hai chuyện. Bất quá lần này lo liệu sát trận Triệu Hiên cũng không có thi triển đồng sinh cộng tử chi thuật, mà là khẽ quát một tiếng, bao phủ tại quần quần trong mây đen minh long liền lắc mình biến hóa, tan ra bốn phía chia ra làm từng cái u linh. Từng cái thân thể trong suốt, căn bản thấy không rõ lắm bộ dáng mơ hồ u linh, tại vô tận trong mây đen như ẩn như hiện. Đám mây một quyển, hô một chút liền đem phía trước nói không bờ bao khỏa tại trong mây, trong đám mây từng đạo mơ hồ u linh quỷ quái, nhanh chóng tại nói không bờ trong thân thể xuyên đến xuyên đi, làm cho vị này đoạn mất vô số hài cốt chí tôn cũng là kinh hãi giận dữ, kinh sợ bên trong huy trưởng đánh ra, nhưng công kích tại đông đảo nhập đội u linh trên thân, nhưng căn bản không gặp mảy may hiệu quả. Triệu Hiên không có vội vã chém giết nói không bờ, chính là đang chờ nghĩ đem hộ thị mọi người từ trong đại trận dẫn dụ ra, hắn ngay từ đầu là dự định trực tiếp xông vào hộ thị, dựa vào mình học được các loại trận pháp tri thức từng bước một phá giải hộ thị hộ tộc đại trận bảy, chỉ là kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Không nghĩ tới có một gia hỏa như thế một thân một mình liền nghĩ ra được ngăn cản, vậy thật đúng là có thể lợi dụng vị này làm chút chuyện. Kia không chỉ có thể lợi dụng nói không bờ dẫn dụ hộ thị đại trận trong đám đó cao thủ ra, hiện tại cũng có thể mượn nhờ nói không bờ đến thoát khỏi một lưới bắt sống uy áp. Cũng liền tại đông đảo U Linh từ nói không bờ thể bên trong xuyên thẳng qua, nói không bờ dùng hết các loại công sát thủ đoạn lại đối đông đảo U Linh căn bản không dậy nổi một chút tác dụng lúc. Chính đang kinh nộ nói không bờ mới đột nhiên hú lên quái dị, chính là xa chỗ xa xa hộ thị trận bảy bên trên hộ quân nói cũng đã biến sắc, chuyện gì xảy ra? Ta đang thao túng thần khí bắt Triệu Hiên khí tức, làm sao lại đem nói không bờ sinh cơ bắt vào? Hiện tại, mau dừng tay. Mẹ nó, các ngươi hộ thị có phải là muốn hố lão phu? Nói không bờ tức giận không thôi gào thét cùng theo đó giơ lên. Triệu Hiên làm sao lại biến thái như vậy? Lần trước cùng chúng ta giao đấu lúc, hắn xa xa không có hiện tại khủng bố. Không chỉ có thể tùy tiện đánh tan nói không bờ, càng ngay cả thần khí công sát đều có thể thoát khỏi. Đây là có chuyện gì? Tộc trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Kỳ Phong Thành bên trên hộ thị bên trong mấy tên chí tôn cũng loạn tâm thần, tất cả đều hoảng sợ không thôi nhìn xem phía trước, lại nhìn xem hộ của nói, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên muốn tuyệt. Không phải sao, lần trước gặp phải Triệu Hiên thật không có hiện tại khủng bố như vậy, lần trước vị kia bất chi bất giác liền bị thần khí bắt lấy sinh cơ, lần này thần khí vậy mà đều bắt sai rồi. Mà lại nói không bờ thực lực bọn hắn vô cùng rõ ràng, tuyệt không so sánh với lần gặp phải Triệu Hiên yếu, nhưng một cường giả như vậy, lại trong thời gian thật ngắn liền bị đánh thất bại thảm hại. Sự tình tại sao có thể như vậy? Còn có thể làm sao? Thử lại lần nữa. Hộ quân nói quát lạnh một tiếng, lập tức chặt đứt một lưới bắt sống hấp thu, lần nữa vận chuyển thần khí. Chỉ tiếc cùng một lát sau hắn lại chán nản phát hiện lần này bắt tới hay là nói không bờ sinh cơ, căn bản bắt không được Triệu Hiên, chính là cùng Triệu Hiên cùng đi những cái kia thánh võ, hắn đều bắt không được. Hắn cũng đương nhiên không biết, hiện tại Triệu Hiên thi triển chính là thần vương điện sát trận bên trong, nặng nhất ngụy biến luân hồi biến. Một vào luân hồi, sinh cơ trừ khử, phía kia mây đen chính là lục đạo luân hồi, ngươi bắt sinh cơ, nhưng sát trận bên trong đông đạo võ giả lại có thể dựa vào trận pháp kiểm hộ, tự chém sinh cơ nghi ngờ địch, sau đó tại đặt mình vào trong trận nói không bờ thể nội luân hồi chúng sinh. Để một lưới bắt sống coi là muốn bắt mục tiêu chính là nói không bờ. Cái này mặc dù chỉ là một loại khí cơ diễn hóa, nhưng lại đủ để dĩ giả loạn chân, mà thần khí cũng dù sao chỉ là khí, đối đời trước thay mặt phong thần cường giả thôi diễn ra hoàn mỹ sát trận, cũng chưa chắc có thể tạo được hiệu quả gì. Dạng này luân hồi biến không chỉ là ngụy biến vô song, đồng dạng là nặng nhất phòng thủ trận hình, bất quá cùng huyền võ biến khác biệt, huyền võ biến là chú trọng ngạnh kháng hết thể công sát phòng ngự, mà luân hồi biến lại là dựa vào tự chém sinh cơ, diễn hóa luân hồi, để người công kích lấy làm mục tiêu đã chạm, tự động từ bỏ. Mà luân hồi biến thân bên cạnh mây đen, cũng có mê trận hiệu quả. Là tất cả sát trận các loại biến hóa bên trong chú trọng nhất khốn địch mê trận, hiệu quả không chút nào so bố thí trên mặt đất mê trận kém, một khi mục tiêu đi vào, bất kể thế nào xông xáo đều rất khó xông ra đại trận này. Chương 944, Thánh Võ. Mây áo. Liên tiếp hai lần bắt thất bại, hộ quân nói mới hét lớn một tiếng, nhanh chóng độn hướng về phía trước, kỳ thật hắn thật không nghĩ để cho mình người rời đi đại trận phạm vi, còn lại là tại Triệu Hiên biểu hiện yêu nghiệt như thế tình huống dưới, nhưng nói không bờ dù sao cũng là hắn mời tới giúp đỡ, nếu như nhìn xem giúp đỡ gặp nạn đều không cứu. Vậy chỉ cần nói không bờ bất tử, sẽ chỉ xem hộ thị là đại địch, chỉ cần Triệu Hiên thả nói không bờ, vị kia sợ không phải sẽ phản giúp đỡ Triệu Hiên tới cùng một chỗ truy sát hộ thị, mà lại không chỉ là hắn, chính là vị kia bên trong lục tới thần bí nhất chí tôn trăm rời độc thụ, đồng dạng sẽ bỏ qua cùng hộ thị trước đó ước định. Cho nên hắn mặc dù vạn phân không muốn đi cứu nói không bờ, cũng không thể không xuất thủ. Một tiếng hô quát, đứng tại hộ quân nói bên cạnh thân hộ mây áo trực tiếp nhân kiếm hợp nhất, chợt một tiếng chém về phía mây đen. Hộ mây áo không phải hộ thị bên trong thực lực mạnh nhất, nhưng cũng tuyệt đối là hộ thị bên trong sắc bén nhất một đem lưới dao, đơn độc nói tới nháy mắt công sát lực cùng tốc độ, chính là tay cầm thần khí hộ quân nói cũng không sánh nổi. Mà lần trước tại không có thi triển đồng sinh cộng tử chi thuật lúc, Triệu Hiên đồng dạng tại hộ mây áo trên thân bị thua thiệt không nhỏ, hắn lực lượng không phải lớn nhất, nhưng hợp một kiếm thể lại sắc bén vô song, không có gì không phá, Triệu Hiên đều căn bản không có cách nào ngăn kháng. Cho nên hộ mây áo tại bay nào về sau, trong chớp mắt liền đến quần quần trong mây đen. Một kiếm xé rách tầng mây, tại vô biên trong mây mù xé mở một đầu tiền đồ tươi sáng. Chỉ bất quá bị xé nứt tầng mây nhưng lại chớp mắt khép lại. Đừng nói nói không bờ không thể nắm chắc cơ hội chạy đi, chính là hộ mây áo cũng bao phủ tại tầng tầng trong mây đen, dù là vị này tùy ý chém giết, lần lượt xé rách một tầng mây, chính là lại khó mà chân chính chạy ra. Mê trận, đáng chết, mây áo cũng bị buồn ngủ. Tạm thời không có gì đáng ngại, ta thao túng một lưới bắt sống, chỉ cần Triệu Hiên diễn hóa trước đó yêu long công sát, ta liền thôi động thần khí bắt hắn sinh cơ, mà hắn không diễn hóa lời nói, trước mắt cái này sát trận nên chỉ có nghi ngờ địch khốn người hiệu quả, lực sát thương cũng không lớn, mây áo cùng nói không bờ hẳn là không có nguy hiểm tính mạng. Chỉ cần chúng ta hảo hảo nắm chắc, chưa hẳn không thể xoay chuyển chiến cuộc. Nhìn xem hộ mây áo cũng tại sát trận bên trong lăn lộn mà không thể đứng ra, Kỳ Phong Thành bên trên lần nữa có người lên tiếng kinh hô, bất quá rất nhanh liền cũng có người tỉnh táo mở miệng, tựa hồ nhìn ra một chút bánh khỏe. Là luân hồi biến nặng nhất nguy biến. Tại phòng ngự cùng khốn người bên trên có cực kỳ xuất sắc năng lực, nhưng giết địch thật đúng là xa xa không đủ. Nếu như mọi người chỉ là dốc hết sức duy trì lấy luân hồi biến, khốn là có thể vây khốn hai đại chí tôn, chém giết, liên lực có thua. Bất quá ngay tại câu nói này rơi xuống đất, phiêu phủ ở Kỳ Phong Thành trên không hộ quân nói lại đột nhiên biến sắc, bên ngoài cơ thể chiến giáp đột nhiên trào ra ngoài đạo đạo thanh tuyển, thác nước đồng dạng đem quanh người hắn bao vây nghiêm mật. Cơ hồ là đồng thời, một cái thiết quyền cũng trực tiếp từ hộ quân nói sau lưng hư không đâm xuyên mà ra, phù một tiếng chui vào thanh tuyển bên trong. Triệu Hiên, đáng chết, hắn không phải đang thao túng trận pháp nhốt nói không bờ cùng mây áo a. Kinh hô bên trong hộ quân nói há mồm phun ra một ngụm nhiệt huyết, nhưng hắn lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, điên cuồng thôi động thần khí, nhanh chóng bắt giữ Triệu Hiên sinh mệnh khí tức, Triệu Hiên vậy mà từ sát trận thoát ly. Lần này hắn còn chạy chỗ nào? Mặc dù bị một kích đả thương, chủ yếu là Triệu Hiên lực bộc phát thực tế quá mức dọa người, nhưng một kích này nhưng còn xa không đủ lấy mạng của hắn, chỉ cần có thể bắt lấy Triệu Hiên sinh cơ, liền đáng giá. Cùng một thời gian hộ quân nói bên cạnh thân hộ thị mọi người, còn có vị kia đến từ trung ương đại lục trăm rời độc thủ cũng nhao nhao đại hống đối bao khỏa tại một thân hắc giáp bên trong Triệu Hiên xuất thủ. Bất quá ngay tại Đông Đảo Công Sát giáng lâm lúc, Triệu Hiên lại thân thể nhoáng một cái biến mất tại trong hư không, khiến Đông Đảo Công Sát nhao nhao thất bại. Bắt đến, mặc cho ngươi tiểu tử này gian xảo xảo trá, hay là khó mà đào thoát thần khí chi uy. Nhưng dù là công sát thất bại, hộ quân nói lại cười lớn một tiếng, điên cuồng thôi động thần khí hấp thu Triệu Hiên sinh mệnh lực, càng nhanh chóng hơn độn hướng thành trì hạ. Triệu Hiên bí thuật hắn đồng dạng sợ, sợ lại cùng kia tiểu tử cùng một chỗ cùng sinh cùng chết, mà chỉ cần độn dưới đám mây, kích phát Kỳ Phong Thành các loại trận pháp cấm chế, Triệu Hiên coi như lại yêu nghiệt, cũng không có khả năng tại trùng điểm sát trận mê trận bên trong tìm tới bọn hắn. Dù sao lần này bọn hắn đối đầu Triệu Hiên, không chỉ là đơn giản thi triển một cái giản dị ngũ hành tinh trận, mà là lương tựa hộ thị mấy ngàn năm lắng động ra đại bản doanh. Bên trong các loại tinh trận số lượng nhiều cơ hồ dọa người, từng tầng từng mảnh, tuyệt đối có thể vây khốn bất luận kẻ nào. Những người khác cũng vội vàng theo hộ quân nói cùng một chỗ độ dưới, càng có người đang phi độn bên trong kích phát tinh trận, toàn bộ Kỳ Phong Thành anh một tiếng liền bao phủ tại vô tận mây trắng bên trong. Chỉ bất quá đám người vừa trốn vào Kỳ Phong Thành bên trong, hộ thành đại trận bên trong lại lập tức nổi lên một tiếng quái khiếu, làm sao lại như vậy? Triệu Hiên chết rồi. Thần khí tự động mất hiệu. Đáng chết. Không phải sao, chính vô cùng ngạc nhiên coi là bắt lấy Triệu Hiên khí cơ, chỉ cần bọn hắn trốn ở trong trấn một mực hấp thu Triệu Hiên sinh mệnh lực, sớm muộn có thể đem Triệu Hiên hút chết, coi như Triệu Hiên lại đối hộ mây áo thi triển đồng sinh cộng tử chi thuật, nhưng hắn cũng chỉ sẽ càng trong chết, hộ mây áo cương liệt, chỉ sợ họ Triệu cũng là thấm sâu trong người. Triệu Hiên thực có can đảm cùng hộ mây áo cùng sinh cùng chết, sợ không phải hộ mây áo ngay lập tức liền dám đem mình đâm gần chết, để Triệu Hiên cũng hấp hối lại chết. Cho nên bọn hắn thật sự cho rằng chỉ cần tránh tiến vào hộ thành đại trận, Triệu Hiên hoặc là chính là bị hút chết, hoặc là chính là thi triển lần trước tà thuật, nhưng dù là hộ quân nói đào rỗng đầu cũng không nghĩ tới, lúc này mới vừa vào trận, một lưới bắt sống bên trong Triệu Hiên khí tức vậy mà phù một tiếng tiêu tan, hồn phi phách tán rồi. Đây là thần khí cảm ứng, đó chính là hồn phi phách tán, mà thần khí bắt mục tiêu cũng bất quá lúc vì giết địch mà thôi, mục tiêu vừa chết, tự nhiên là lại không cách nào kế tiếp theo bắt lấy mục tiêu khí cơ hấp thụ. Nhưng vấn đề là ngớ ngẩn cũng biết Triệu Hiên không có khả năng chết nhanh như vậy. Tên kia thế nhưng là chí tôn, sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy, coi như toàn lực thôi động một lưới bắt sống, ít nhất cũng phải hấp thụ mấy canh giờ mới có thể đem một cái chí tôn tươi sống hút chết. Cũng quả nhiên, kinh hãi lấy ngẩng đầu nhìn lại lúc, hộ quân nói trực tiếp liền thấy xa chỗ xa xa quần quần trong mây đen, Triệu Hiên chính mời đứng ở trên mây đen thả mắt nhìn tới. Hắn tại mây đen biên giới, không có hóa thân u linh, thân thể có thể thấy rõ ràng, chính là ngẫu nhiên có mấy đạo trong suốt u linh từ Triệu Hiên thể nội xuyên qua mà thôi, mà bây giờ hộ mây áo cùng nói không bờ, nhưng căn bản không nhìn thấy tung tích, tựa hồ chỉ là bị kia một đám thánh võ liền khốn đến xích sao. Hộ quân nói không tin tà, lần nữa thôi động thần khí bắt, vừa một bắt được Triệu Hiên khí cơ, mấy cái u linh nháy mắt từ Triệu Hiên thể nội xuyên qua, thần khí liền lại mất đi mục tiêu, bởi vì tại thần khí cảm ứng bên trong, Triệu Hiên đã lại chết một lần. Bởi vì làm mục tiêu tử vong, thần khí hấp thu tự động mất hiệu. Nhưng vấn đề là kia mục tiêu liền sống sờ sờ đứng ở đằng xa đám mây. Làm sao có thể? Triệu Hiên thoát ly kia tà trận, hiện tại kia tà trận liền là một đám thánh võ lo liệu, một đám thánh võ có thể vây khốn hai cái chí tôn, còn có thể giúp Triệu Hiên thoát khỏi thần khí của ta khóa chặt. Hộ quân nói triệt để ngốc nhìn về phía trước, mặt mũi tràn đầy đều là nghẹn họng nhìn chân trối. Mà giờ khắc này ngốc rơi cũng đích sát xa không chỉ hắn một cái, hộ thị cái khác chí tôn, bao quát đến từ bên trong lục trăm rời độc tụ, lại hoặc là xa xa càng xa xôi quan chiến một chút tây lục chí tôn, tất cả đều là cả kinh một mảnh ngu dại. Bởi vì mọi người đều có thể nhìn ra được, từ khi Triệu Hiên đột nhiên thoáng hiện tại Kỳ Phong Thành bên trên tập sát hộ quân nói lúc, hắn liền đã thoát ly cùng một đám thánh võ tạo thành quái trận, kia quái trận cũng chỉ còn lại có một đám thánh võ đang thao túng ủng hộ. Nhưng một đám thánh võ, bình thường trong mắt bọn hắn chỉ là sâu kiến đồng dạng tồn tại, bây giờ lại sinh sinh vây chết hai đại chí tôn, còn có thể giúp Triệu Hiên thoát khỏi thần khí khóa chặt. Thánh võ sâu kiến à, đừng nói hơn 100 cái, chính là người này số lại nhiều mấy lần, kể bên này tùy ý một cái chí tôn đều có thể đem nó đánh giết thất bại thảm hại, có thể còn sống rời đi một nửa đã là một đám nghịch thiên thánh võ, nhưng bây giờ bọn này thánh võ biểu hiện, rõ ràng đã vượt qua đại lục thưởng thức. Chương 945, ta nào còn dám. Hô. Ngay tại Kỳ Phong thành trong ngoài không ít chí tôn đều bị Triệu Hiên mang tới bọn này thánh võ biểu hiện cả kinh mặt mũi tràn đầy im lặng lúc, Triệu Hiên lập thân mây đen đoàn ở giữa, lại đột nhiên trở nên rõ ràng minh lãng. Nguyên bản hay là mắt không thể thấy vật, ngoại nhân đều căn bản không nhìn thấy trong trận tình huống, nhưng ngắn ngủi mấy hơi thở sau cái này mây đen liền trở nên mỏng manh mà nhạt nhẽo, xa xa đông đảo chí tôn đã dựa vào thị lực đại khái thấy rõ ràng trong trận tình huống, mơ hồ nhìn thấy trọng thương nói không bờ cùng hoàn hảo không chút tổn hại hộ mây áo đều ở trong trận giống như là không có đầu con rồi đồng dạng đổi tới đổi lui. Chuyện gì xảy ra? Đám kia thánh võ bất lực rồi. Rất có thể là như thế này, Triệu Hiên không tiếp tục xuất thủ, chỉ còn lại có một đám thánh võ đang thao túng trận pháp, cái này còn không phải chính quy đại trận, mà là tùy ý di động biến hóa, chỉ có thể coi là giản dị sát trận, kia giản dị trận pháp tự nhiên cũng có sức mạnh cực hạn. Cái này đột nhiên biến hóa, đích xác để không ít người bỗng nhiên vui mừng, cũng cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy kia là thánh võ nhóm bất lực vì kế, dù sao bọn hắn đều là chí tôn, dĩ vãng nhìn thánh võ đơn là cầm cao cao tại thượng thần để ánh mắt đi nhìn xuống, đột nhiên nhìn thấy thánh võ vậy mà có thể vây khốn chí tôn, kia bất kể là ai, đều không muốn nhìn thấy tình huống này một mực tiếp tục kéo dài. Chính là tại mọi người mừng rỡ bên trong, vẫn đứng tại đám mây bên trên Triệu Hiên lại đột nhiên động, thân thể lóe lên, ngay lập tức lấn đến nói không bờ sau lưng, sau đó Triệu Hiên cũng không có động thủ, ngược lại là khiêu khích hướng Kỳ Phong thành chỉ. Không được, nói không bờ sợ không phải phải bỏ mạng. Gặp một lần tình huống này, tất cả mọi người mới bỗng nhiên lại kinh hãi. Cái này, đây không phải thánh võ nhóm bất lực vì kế, mà là Triệu Hiên muốn để bọn hắn tận mắt lấy hắn chém giết nói không bờ a. Không phải sao, bọn hắn tại đại trận bên ngoài đều có thể mơ hồ nhìn thấy trong trận tình huống, nhìn thấy Triệu Hiên đến nói không bờ sau lưng cách đó không xa, nhưng nói không bờ chính mình lại không có chút nào phát giác, một vừa nuốt đan dược một bên tràn ngập để phòng nhìn Tả Hữu, thời khắc này nói không bờ, đích xác đã không còn đối Tả Hữu xuyên thẳng qua u linh công sát, bởi vì lúc trước hắn đã vô số lần nghiệm chứng, loại kia công sát căn bản vô hiệu, cho nên hắn chỉ là tại đề phòng. Nhưng đề phòng bên trong nói không bờ, nhưng căn bản không có phát hiện Triệu Hiên ngay tại phía sau hắn. Kinh hãi bên trong, Triệu Hiên mới thân thể nhoáng một cái, một chỉ ấn về phía nói không bờ hậu tâm. Nói không bờ vẫn như cũ không có chút nào phát giác, chỉ là đợi đến Triệu Hiên ngón tay liền muốn trúng vào hắn vừa mặc vào chiến giáp lúc, hắn mới manh kinh. Nhưng đã muộn. Mọi người trợn mắt nhìn xem Triệu Hiên nhẹ nhàng một chỉ, liền đem nói không bờ trọng thương đánh bay. Bên ngoài cơ thể chiến giáp lần nữa vỡ vụn một chỗ, há mồm phun ra một chuỗi vết máu, nói không bờ phía sau lưng đều lún xuống một mảnh. Tựa hồ hài cốt lần nữa bị đánh nát không ít, mà Triệu Hiên thân thể lại xuất hiện lần nữa tại hộ mây áo sau lưng, hộ mây áo đồng dạng không tiếp tục lung tung công sát, chính là nhân kiếm hợp nhất, lấy một thanh cự kiếm bộ dáng phiêu phù ở trong trận, trên thân kiếm bảo quang lưu chuyển, tựa hồ cũng tại đề phòng Tả Hữu. Nhưng hắn đồng dạng không có phát giác được Triệu Hiên đã đến hắn bên cạnh thân. Cùng Triệu Hiên lại là một chỉ nhấn ra, đột nhiên bị đánh lén cự kiếm mới sặc phát ra một tiếng vang thật lớn, xoay một vòng tại trong mây đen lăn lộn ra nơi cực xa, nguyên bản bảo quang lưu chuyển kiếm thể cũng ảm đạm không chỉ gấp đôi. Triệu Hiên lúc này mới bỗng nhiên lại nhìn về phía Kỳ Phong thành phương hướng, tại hắn nhìn lại lúc, nguyên bản mỏng manh nhạt nhẽo mây đen lại dần dần trở nên nồng đậm, dần dần ngăn trở tất cả trí tôn ánh mắt. Lần này việc vui lớn, hộ thị ra không ra. Không ra, sợ không phải nói không bờ cùng hộ mây áo liền muốn bị ngược sát, bọn hắn nếu là nhìn xem nói không bờ bỏ mình mà không đi cứu viện, Kỳ Phong thành bên trong trăm rời độc thụ sẽ nghĩ như thế nào? Sẽ còn kế tiếp theo giúp hộ thị đối phó Triệu Hiên a? Nhưng nếu như bọn hắn ra, mất đi đại trận dựa vào, lại có ai có thể sẽ là Triệu Hiên chi địch? Liên nói không bờ đều bị Triệu Hiên mang theo hơn 100 thánh võ nhẹ nhõm đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hộ thị, có đại nạn, nếu như ngay từ đầu tất cả mọi người trong thành, tuyệt sẽ không rơi nông nỗi như thế, nhưng nói không bờ quá tự đại, coi là có thể độc lập ngăn cản Triệu Hiên, ai nghĩ đến chênh lệch như thế lớn. Hiện tại hắn không chỉ có nguy hiểm tính mạng, còn triệt để thành hộ thị vương hữu, để hộ thị tiến thối không được. Cái này Triệu Hiên quá khủng bố. Không chỉ là Triệu Hiên khủng bố, kia một bang thánh võ cũng là không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn làm sao lại có như thế chiến lược mạnh mẽ? Mây đen lăn lộn bên trong, mọi người rốt cuộc thấy không rõ lắm phía trước sự tình, tình huống này cũng làm cho không ít đơn thuần quan chiến trí tôn cửa tức tê cả da đầu, lại một hồi lâu cười trên nỗi đau của người khác, dù sao những này thánh võ cơ bản đều tại hồi trước cấp đoạt hộ thị địa bàn lúc cùng hộ thị có thù hận, nhìn xem hộ thị không may, bọn hắn tuyệt đối sẽ chỉ vui đứng ngoài quan sát. Nhưng vấn đề là hiện tại Triệu Hiên biểu hiện quá yêu nghiệt, để bọn hắn tức cảm thấy sảng khoái, lại âm thầm hãi hùng khiếp vía không thôi. Đồng dạng, này một đám thánh võ biểu hiện cũng làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, thậm chí phá vỡ dị vãng một chút quan niệm cùng thưởng thức. Mà nó nói không bờ cái thằng này thật đúng là thành sự không có bại sự có hơn. Kỳ Phong thành bên trong, hộ thị đồng dạng bị Triệu Hiên thị uy làm cho hai hùng khiếp vía, nhưng cùng lúc bọn hắn cũng có chút đau đầu, hiện tại ra ngoài hay là không đi ra? Triệu Minh, ta trước đó chỉ là cùng hộ thị ước hẹn, giúp bọn hắn tọa trấn 10 năm, chống cự hết thể địch tới đánh, bất quá cái này ước định tùy thời có thể hết hiệu lực, Triệu Minh về sau có thời gian đến trung ương đại lục, chăm rời lại đến nhà buổi tội, hiện tại trước hết cáo tử. Bất quá hai hùng khiếp vía bên trong, một thân ảnh lại đột nhiên từ Kỳ Phong thành bên trong thoát ra, đến Kỳ Phong thành trên không về sau, trực tiếp đối quần quần mây đen liền ôm quyền, đầu tiên là cười nói vài câu, mới hóa thành một đạo thanh mang liền trốn đi thật xa. Một cái mắt, tất cả mọi người sững sờ. Sững sờ qua đi Kỳ Phong thành bên trong trực tiếp vang lên một trận mắng to, nhưng Kỳ Phong thành bên ngoài lại cũng không ít người nhao nhao bừng tỉnh đại ngộ như gật đầu, đúng vậy à, chỉ là ước định mà thôi, mặc kệ hộ thị trước đó ra bao nhiêu bảo bối để trăm rời độc thụ đến giúp đỡ, hiện tại trăm rời độc thụ đều tuyệt đối không cần thiết vì những thủ lao kia mà cùng Triệu Hiên cái này biến thái liều mạng không phải. Mệnh đều không tại, còn nói gì chỗ tốt cùng thủ lao. Trăm rời độc thụ đi lần này, đi thực tế là rất sáng suốt. Triệu huynh, ta biết ngươi cần hồn tinh, mà chính ta cũng có chút tích xúc, chỉ cần Triệu huynh nguyện ý thả ta một con đường sống, ta nguyện ý dâng lên 10.000 thượng phẩm hồn tinh. Trong mây đen, cũng đống nhiên lại vang lên khác một đạo la hét, thanh âm trực tiếp xuyên thấu tầng mây quần quần mà ra. cũng căn bản không cần hoài nghi, đây chính là nói không bờ tiếng hô. Theo nói không bờ lời nói, trong trận Triệu Hiên lại cười lớn một tiếng, mới lạnh mặt nói, chỉ cần ta giết ngươi, trên người ngươi hết thảy chẳng phải đều là ta sao? Ta có thể giúp ngươi đối phó hộ quân nói món kia thần khí, để ngươi không còn kiêng kỵ vật kia, từ đó có thể buông tay đối phó hộ thị. Nói không bờ đã mở miệng cầu xin tha thứ, tự nhiên cũng rõ ràng nếu như chỉ là thượng phẩm hồn tinh lời nói, Triệu Hiên đích xác có thể lựa chọn giết hắn, bất quá hắn cũng không phải không có chút tác dụng, hiện tại Triệu Hiên mặc dù có thể không e ngại hộ quân nói một lưỡi bắt sống, nhưng hắn cũng khó có thể phát huy ra chiến lược mạnh nhất. Mà Triệu Hiên cũng không có khả năng liền cùng hộ thị như thế rằng có nữa, đã như vậy, chỉ cần hắn khả năng giúp đỡ Triệu Hiên ngăn lại thần khí uy hiếp, Triệu Hiên hẳn là liền sẽ không giết hắn. Cũng quả nhiên, một câu sau Triệu Hiên liền nhướng mày, ở trong trận mở miệng, ngươi tốt nhất nói được thì làm được. Nói không bờ có thể giúp hắn ngăn lại thần khí. Đây có phải hay không là thật, thử một lần liền biết, hiện tại nói không bờ trọng thương hấp hối, Triệu Hiên còn thật không sợ đối phương đang gạt hắn, nếu như đây là nói láo, Triệu Hiên coi như thật lại bị thần khí khóa chặt mục tiêu hấp thu sinh cơ, nhưng cũng có thể nhẹ nhõm dựa vào luân hồi biến thoát khỏi. Chính là luân hồi biến, lực sát thương lại bị vô hạn co lại tiểu, thật đúng là bất lợi cho hắn phá giải hộ thị đại trận. Sẽ không, Triệu huynh thực lực ngươi khủng bố như vậy, ta nào còn dám. Nói không bờ mở miệng lần nữa, Triệu Hiên lúc này mới gật gật đầu, sau đó hắn càng thấy đến nói không bờ trực tiếp từ trên thân ném ra một cái chữ vật giới chỉ ném ở trong đám mây. Cùng Triệu Hiên dựa vào trận pháp chi lực bắt tới chữ vật giới chỉ lúc, hắn mới mừng rỡ phát hiện, trong này thật đúng là chất đầy thượng phẩm hồn tinh, trọn vẹn 10.000. Bất quá nói cũng đúng, nói không bờ dù sao không phải phổ thông chí tôn, mà là danh chấn Bắc Lục siêu cấp cường giả, chết trong tay hắn bên trong chí tôn đều có 10 mấy cái, có thể tích lũy ra khổng lồ như vậy tài phú, cũng là không tính quá khiến người ngoài ý. Thu hồi chữ vật giới chỉ, Triệu Hiên mới khẽ quát một tiếng, nguyên bản một mực lăn lộn tại trong mây đen đông đảo u linh lại theo bước lên biến hóa, trực tiếp diễn hóa thành một con như rùa như rắn huyền võ thần thú. Mà huyền võ biến mới ra, nguyên bản bị vây ở mê trận bên trong nói không bờ cùng hộ mây áo, đều cũng rất dễ dàng liền thoát khỏi mây đen bao khỏa. Triệu Hiên thân thể đều cũng bạo lộ tại huyền võ thú bên ngoài. Oeng! Biến hóa liền là vừa vặn sau khi phát sinh, mới tránh thoát ra mê trận hộ mây áo trực tiếp liền chạm phá tầng mây, trực tiếp đối Triệu Hiên đánh giết mà hạ. Mặc dù trước đó hắn bị Triệu Hiên đả thương, nhưng giờ khắc này hộ mây áo tốc độ vẫn như cũ nhanh khiến người giận rồi, chính là Triệu Hiên đều không có xuất thủ, xoay quanh hư không huyền võ thú trực tiếp há miệng hút vào, lực bộc phát vô tận hấp lực, sinh sinh hấp xả hộ mây áo tốc độ sụt giảm, lại đi theo huyền võ thú thân thể bại xuống. Ba vươn thon dài rắn kình, cắn một cái vào cự kiếm kia, kém chút liền sinh sinh đem cự kiếm cắn nước. Lại đi theo huyền võ thú rắn kình hất lên liền đem cự kiếm văng ra ngoài, mà bị quăng đi ra cự kiếm càng là đang bay múa bên trong đột nhiên nhân kiếm tách rời, biến thành hộ mây áo tay cầm trường kiếm, khí tức thấp cháo rối tinh rối mù. Dạng này từng màn, cũng lần nữa nhìn vô số người hãi hùng kết vía. Dù sao hộ mây áo thực lực cũng là có không ít người đều rõ ràng, chỉ ít giờ phút này ở phụ cận đây người cơ bản đều rõ ràng, coi như bị Triệu Hiên đả thương, nhưng lấy lúc trước hắn một kiếm tốc độ đến xem, vẫn như cũ còn có không tầm thường sức chiến đấu, chỉ có như vậy hộ mây áo lại bị một đám thánh võ lo liệu sát trận cho nhẹ nhõm đánh bay rồi. Lần này, Triệu Hiên vẫn như cũ không có xuất thủ a. Mà tại mọi người kinh hô bên trong, giữa không trung huyền võ cự thú lại lắc mình biến hóa, biến thành ban đầu minh long, đang không lượn vòng ở trên không, minh long tìm tòi chảo, long chảo liền xuất quỷ nhập thần xuất hiện tại hộ mây áo bên cạnh thân, dù là hộ mây áo đã kịp thời phản ứng tới, huy kiếm chạm về, nhưng ở sặc một tiếng vang thật lớn về sau, hộ mây áo liền lại bị nắm chặt vật ném đi, trái lại minh long lợi chảo lấp loé, cái này một con long chảo thu hồi, một cái khác long chảo đã lại quỷ dị nhô ra, một chảo chộp vào tung bay bên trong hộ mây áo bên ngoài cơ thể. Bắt hộ mây áo tựa như là một đoàn nhăn giấy, trực tiếp liền vò thành một đoàn. Trong lúc đó từng đạo xương cốt tiếng vỡ vụn càng là nghe đến vô số người choáng váng. Nhưng càng nhiều người càng khiếp sợ hay là Triệu Hiên căn bản không có xuất thủ, một đám thánh võ liền đem hộ mây áo trà tấn thành dạng này. Chương 946, vào trận. Giết đi, bọn hắn không sẽ ra ngoài. Vô số người bị nhóm này thánh võ chỗ hiện ra sức chiến đấu cả kinh hãi hùng kết vía, nhưng Triệu Hiên lại bao nhiêu mang theo một chút phiền muộn mở miệng. Một câu về sau, đem hộ mây áo cạo thành một đoàn minh long lợi trảo mới lại dương không ném đi, quăng lên hộ mây áo thân thể, lợi trảo lần nữa nhoáng một cái. Xoẹt một tiếng, đường đường chí tôn trực tiếp bị lợi chảo chém thành bốn đoạn. Cùng một thời gian, phía trước Kỳ Phong thành trong đại trận cũng bạo khởi một tiếng giận dữ mắng mỏ, bất quá kia cũng chỉ là giận dữ mắng mỏ, cũng không có người từ trong trận giết ra tới. Nói cũng đúng, hiện tại chỉ sợ bất kể là ai đều nhất thanh nhị sợ, nếu quả thật rời đi Kỳ Phong thành ra đối mặt Triệu Hiên cùng nhóm này thánh võ, kia bất kể là ai đều là một con đường chết. Mà ở phía xa giận dữ mắng mỏ bên trong, một bên lơ lửng tại hư không nói không bợ lại tấm miệng phun ra một ngụm máu tươi, cùng Triệu Hiên quay người nhìn lại, mới đột nhiên phát hiện cái này tả hữu chân trời không biết khi nào lại bịt kín một tầng nhàn nhạt cơ hồ mắt thường đều phát hiện không được huyết sắc. Triệu huynh, ta có thể giúp ngươi ngăn lại hộ thị một lưới bắt sống nguy áp, bất quá ta cũng chỉ là dùng sinh mệnh lực của mình đi gỡ chống, thần khí chi uy thực tế quá lớn, đoán chừng lấy sinh mệnh lực của ta, cũng nhất chống đỡ thêm 2-3 canh giờ, còn hy vọng Triệu huynh mau chóng phá trận, lại hoặc là. Triệu Hiên kinh ngạc lúc, nôn một ngụm máu, chỉ là chật vật lơ lửng nói không bờ mới vẻ mặt mở miệng. Hắn cũng là bản thân bị trọng thương a, trước đó một cái đuôi rồng vung bảy, kém chút đem hắn tất cả phần eo hài cốt ép thành phấn vụn, về sau lại bị Triệu Hiên một cái ngon cái đặt tại hậu tâm, lưng xương lại đổ sụp mạng lớn, nếu không phải chí tôn sinh mệnh lực ương ngạnh đến biến thái trình độ, lúc này chỉ sợ sớm đã chết rồi. Bất quá coi như không chết, nói không bờ cũng là thoi thoát. Càng đừng đề cập hiện tại còn bị hộ thị thần khí hấp thu sinh mệnh lực. Cũng là theo những lời này, Triệu Hiên mới mắt sáng lên, lách mình đến đằng không bay múa minh long thân bên cạnh, liền phảng phất giọt nước dung nhập biển cả, Triệu Hiên thân thể trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Khoảnh khắc về sau, minh long lại lần nữa diễn hóa thành một phương huyền võ, há miệng hút vào liền đem lơ lửng nói không bờ ném lên lưng, đi theo liền một tiếng ầm vang phóng tới hộ thị đại trận. Hộ thị mấy ngàn năm tích lũy ra trùng điệp đại trận, đích xác lấy huyền võ biến ứng đối mới thích hợp nhất, bởi vì nói tới phòng ngự, huyền võ biến cũng đã đến biến thái trình độ. Chớp mắt về sau liền tiến vào kỳ phong thành hộ thành đại trận. Hậu phương không xa đông đảo tây lục chí tôn mới lại hai mặt nhìn nhau, thật lâu im lặng. Bọn hắn cũng đích xác không nghĩ tới, Triệu Hiên cứ như vậy mang theo một đám thánh võ ngạnh sinh sinh giết tiến vào kỳ phong thành hộ thành đại trận bên trong. Hộ thị, sợ không phải thật muốn tiêu vong. Từ hôm nay trở đi, ta tây lục thế cục liền muốn triệt để sửa. Làm sao bây giờ? Cùng hộ thị diệt vong. Hộ thị lưu lại địa bàn. Đông Dương, ngươi tới thật đúng lúc, lập tức chạy về huyết ý hồ, để tộc nhân đều rút lui huyết ý hồ. Một đám đỉnh tiêm chí tôn nhao nhao thấp giọng hô bên trong. Càng xa xôi hậu phương đột nhiên lại đột đến hai thân ảnh, kia là tu vi hơi kém một chút, nhưng cũng không phải là trên lệnh quá xa chí tôn cửa vừa mới chạy tới. Bất quá những người kia vừa tới mà thôi, đám mây bên trong một đạo lớn thân ảnh màu đỏ liền lập tức hướng một người trong đó mở miệng. Ừm. Hồng Cốc huynh, ngươi đây là? Hắc hắc, ngươi cứ nói đi. Ai, vốn cho là tảng mỡ dày, không nghĩ tới đúng là muốn từ yêu nghiệt như thế trong miệng đoạt thức ăn. Minh Khô, ngươi cũng lập tức chạy về sóng lớn thành, để ta hiến thị tộc người toàn bộ rút lui. Đúng vậy à, nửa năm trước hộ thị tổn hao nhiều, mọi người dưa phân rất nhiều chỗ tốt, lần này tới thời điểm chưa hẳn không có ôm tâm tư muốn nhìn Triệu Hiên cùng hộ thị lưỡng bại câu thương, sau đó mọi người lại kiểm chút lợi lộc tâm tư. Nhưng thật quan chiến một lát, bọn hắn mới ngạc nhiên phát hiện đây cũng không phải là chuyện tốt. Triệu Hiên triển hiện ra hung cay để bọn hắn đừng nói kế tiếp theo muốn kiếm tiện nghi, liền lúc trước ăn, hiện tại hồi tưởng một chút, đều để người có chút lo sợ bất an, không rét mà run. Hộ thị khẳng định phải triệt để xong đời, dù sao ai cũng không phải người ngu, Triệu Hiên cũng dám cứ như vậy nên ngang xâm nhập Kỳ Phong thành, liền đối phương hộ thành đại trận cũng không để tại mắt bên trong, vậy nói rõ cái gì? Kết quả cơ hồ không cần nói cũng biết. Tiến đến, Triệu Hiên vậy mà thật mang theo kia hơn 100 thánh võ nên ngang giết vào. Đáng chết, đây là xem thường ta hộ thị ngàn năm tích xúc. Bọn hắn cho là ta hộ thị mấy ngàn năm trồng chất hộ thành đại trận, chính là trò đùa a. Giết, nhanh vận chuyển đại trận, chém giết yêu nghiệt này. Kỳ Phong thành bên trong, giờ phút này đồng dạng loạn thành một đoàn, chỉ còn lại 6 tên hộ thị chí tôn, đều là nghiến răng nghiến lợi nhìn xem xông vào đại trận bảy Triệu Hiên, đầy giấy nổi giận, dù sao Triệu Hiên mới vừa vặn lại ở ngay trước mặt bọn họ chém giết một tên hộ thị chí tôn, mà lại đối phương chém giết thời điểm, bọn hắn vậy mà đều không có dũng khí đi nghĩ cách cứu viện. Ầm ầm. Nổi giận bên trong nương theo lấy đạo đạo hô quát, Kỳ Phong thành trên không mây trắng ở giữa long trời lở đất, phản phất có vô tận đại lực lượng ngay tại cải thiên hoán địa đồng dạng, tầng tầng kinh người đến cực điểm sát khí cũng đối với trong trận huyền võ cự thú liền đập vào mặt mà hạ. Thủy hỏa lôi điện ánh sáng, các loại công sát thủ đoạn cơ hồ không muốn sống đều hướng phía kia cự thú đập xuống. Mà lại huyền võ thú vừa xông tới một khắc này, còn tại Kỳ Phong thành phía đông bên ngoài, nhưng ngay tại trùng điệp công sát trong vây công, huyền võ thú phương hướng cũng không hiểu vòng chuyển, từ hướng thành nội trùng sát, bất chi bất giác biến thành phóng tới một bên. Xem ra coi như nó có thể gánh phải dưới tả hữu vô tận sát cơ, cũng sẽ chỉ ở đại trận bên trong vòng quanh vòng. Mê trận, huyễn trận, sát trận, thủ trận, quả nhiên là đại trận bầy, mà lại trận pháp số lượng muốn lấy trăm kế, hai bên hỗ trợ lẫn nhau, dính liền rất tinh diệu, hộ thị cái này mấy ngàn năm nội tình tích lũy ra thủ đoạn, cũng đủ để đem cái này đại bản doanh bảo vệ vững như thành đồng, chỉ bất quá cái này dù sao cũng là còn chưa triệt để phát triển dưới trời sao, những trận pháp này thủ đoạn so với trên địa cầu đã thành thục đến đỉnh phong trận pháp, hay là yếu chút. Đối mặt với tầng tầng công sát, huyền võ thú căn bản không tránh không né, chính là lấy bên cạnh thân mây đen cùng thú thể ngạnh kháng sát pháp, mà tại đông đảo thánh võ vây quanh dưới Triệu Hiên, cũng đang nhanh chóng phát ra tinh lực cảm ứng đến tà hữu. Cũng chỉ là vội vàng nhìn mấy lần, Triệu Hiên trên mặt liền lóe ra khó nén tiêu dung, hộ thị thủ tộc đại trận đích xác có chỗ thích hợp, đã coi như là rất tinh diệu, chỉ bất quá đối với hiểu rõ thần vương điện di chỉ bên trong trận pháp tổng điện hắn đến nói, còn vẫn như cũ có chút thô ráp. Nói như thế nào đây, cái này liền giống như là để một cái địa cầu bên trên thế kỷ 21 nhà số học, đột nhiên trở lại Minh Thanh thời kỳ đi phá giải thời điểm đó toán học nan đề đồng dạng. Coi như thời đại đó nan đề tại đương đại đến nói là cử thế vô song nan đề, làm khó vô số người, nhưng lấy vượt thời đại ánh mắt cùng kinh nghiệm đi phá giải, vẫn có thể tùy tiện tìm tới rất nhiều đối ứng chi pháp. Địa cầu, dưới mắt võ đạo phát triển trình độ cùng thần phù hộ đại lục cây vốn không thể so sánh, nhưng đó là bởi vì địa cầu đã đến suy yếu hậu kỳ, sớm đã vượt qua đỉnh phong, mặc dù không có tư bản lại sinh ra đại lượng siêu cấp cường giả, nhưng kinh nghiệm quý báu cũng tuyệt đối siêu việt thần phù hộ đại lục rất nhiều cái thời đại. Những này đại trận có công có thủ, có khốn địch có nghi ngờ địch, lẫn nhau chặt chẽ tương liên, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, tất cả sát trận quấy hợp lại cùng nhau uy năng tăng gấp bội, cùng một chỗ phát động, càng là đủ để cho bất luận kẻ nào đầu óc choáng váng, tức bị vây ở mê trận bên trong tìm không thấy đường ra, sẽ còn đang tìm kiếm đường ra quá trình bên trong nhận vô số công sát, thẳng đến kiệt lực mà chết, bất quá chỉ cần đem công trận, phòng trận, mê trận cùng một tháo. Dỡ ra đến, liền dễ dàng vô số lần, mà những trận pháp này dung hợp lại cùng nhau nhìn như không chê vào đâu được, kỳ thật vẫn là có rất nhiều sơ hở. Sau khi cười xong, Triệu Hiên đột nhiên điều khiển huyền võ thú ngừng lại. Cái này dừng lại, mê trận uy năng cũng đông nhiên giảm xuống, bởi vì mê trận chính là vì mê hoặc địch nhân một mực tại trong trận tìm không thấy đường ra, chỉ có ngươi toàn lực tìm kiếm đường ra lúc, nó mới có thể phát động mạnh nhất công hiệu mê hoặc ngươi, ngươi không động, mê trận vận chuyển cũng tự nhiên biến chậm. Mặc dù đó cũng không có đình chỉ, nhưng tại thời khắc này, cũng đích thật là mê trận lỏng lẻo nhất chế thời điểm. Ngạnh sinh sinh tiếp nhận trong trận các loại công sát thủ đoạn, Triệu Hiên đột nhiên cười ha ha một tiếng, dung thân bay xuống hóa thành minh long, long trảo hướng về phía trước tìm tòi. Xoát một chút liền kích tại phía trước hư không cuối cùng, trong một chớp mắt, nguyên bản nồng đậm cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón, chính là tinh lực hướng ngoại thăm dò đều cực kỳ khó khăn, chỉ có thể thăm dò ra mấy chục mét liền bất lực mở rộng mê viễn đại trận, trực tiếp một trận lắc lư bên. Trong Triệu Hiên tinh lực kéo dài phạm vi cũng trực tiếp từ mấy chục mét kéo dài đến hơn 100 mét. Đây không phải Triệu Hiên đem mê trận phá giải, chỉ là tại mê trận vận chuyển biến chậm một sát na nắm lấy thời cơ, đánh vào mê trận cùng sát trận phòng trận chờ dung hợp bên trên, để lẫn nhau phối hợp không chê vào đâu được trận bẩy xuất hiện khe hở. Nhưng đôi này hắn đã đầy đủ, chỉ cần có thể đem lẫn nhau phối hợp với cùng một chỗ vận chuyển trận bẩy một tháo dỡ ra, để bọn hắn uy năng không cách nào ngưng tập hợp một chỗ, muốn lại phá trận chính là dễ như trở bàn tay. Chương 947, phá trận. Không tốt, họ Triệu tinh thông trận pháp, một kích liền tìm được mê trận cùng sát trận dính liền chỗ, để trận bẩy dính liền có bưng lòng, nhanh. Triệu Hiên một kích về sau, Kỳ Phong Thành bên trong cũng vang lên một tiếng giận dữ mắng mỏ, bọn hắn đều là không trận người, chính thao túng đại trận hướng Triệu Hiên công sát, trận kia bên trong tình huống tự nhiên cũng bị đông đảo hộ thị trí tôn thấy nhất thanh nhị sở. Vừa nhìn thấy mê trận cùng sát trận chờ phối hợp tại Triệu Hiên một kích dưới liền xuất hiện chỗ sơ suất, lộ ra một tia khe hở, chúng trí tôn tự nhiên kinh hãi, kinh hô bên trong liền có người thao túng trận pháp nhanh chóng vận chuyển, đem hiện lộ ra chỗ sơ suất một lần nữa bổ khuyết. Mà trong đại trận, trước đó còn có thể thăm dò xuất thân bên cạnh hơn 100 mét tinh lực trong chớp mắt lại bị nhốt tại mấy chục mét phạm vi, Triệu Hiên lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Muốn chính là các ngươi điều khiển đại trận, bất động lúc, sơ hở còn càng khó tìm hơn tìm chút, mà một khi trận phát động, hay là tại vận động lấy để lẫn nhau càng phù hợp, vậy sẽ chỉ lại càng dễ bị bắt lại sơ hở. Dù những quá trình này gặp nguy hiểm, nhưng ta có chiến trận gia thân, vẫn là có thể chống cự. Một người tay cầm trường kiếm, vận sức chờ phát động lúc cơ hồ không có sơ hở có thể nói, bởi vì ngươi căn bản không biết hắn sẽ từ cái kia bên trong xuất kiếm quá trình bên trong lại sẽ có sơ hở gì, nhưng chờ hắn thật động, mặc dù tình cảnh của ngươi khả năng rất tồi tệ, không cẩn thận liền có thể trong hội kiếm, nhưng bởi vì động, ngươi cũng có thể từ đó tìm ra sơ hở, tìm tới tránh né thậm chí phản kích phương thức. Triệu Hiên vừa rồi chỉ là thăm dò tính công kích, mặc dù cũng tìm được trận pháp lẫn nhau dính liền chỗ, nhưng cái kia cũng có nhất định vận khí thành phần, đây là hắn căn cứ chính mình trận pháp tri thức, đại khái đánh giá ra mấy chỗ khả nghi chi địa sau thăm dò tính công kích, mặc dù tìm đúng phương hướng. Nhưng nếu như hộ thị bên trong điều khiển sát trận người, không phải lựa chọn nhường ra hiện bị lậu trận bẩy vội vã khép lại, mà là vận chuyển trận pháp chi lực đem hắn vung ra đại trận một chỗ khác. Kia đến địa phương mới Triệu Hiên lại nghĩ tìm được sơ hở, liền muốn lần nữa tay, đến lúc đó vận khí của hắn liền chưa chắc có tốt như vậy. Tìm thêm mấy lần, nhiều trì hoãn một chút thời gian, nếu như hộ thị lại tại hắn tìm tới sơ hở lúc kế tiếp theo xuất thủ đem hắn vận chuyển tới một chỗ khác mới khu vực, kia Triệu Hiên mới có thể là phí công. Loại này phí công, bởi vì có hộ thị thần khí uy hiếp tại, số lần một khi nhiều đối Triệu Hiên thế nhưng là rất bất lợi. Dù sao nói không bở có thể giúp hắn chống được thần khí hấp thu, cũng chính là mấy canh giờ mà thôi. Nhưng hộ thị cũng không có làm ra thích hợp nhất ứng đối, ngược lại là tại vội vàng vận chuyển xuất hiện khe hở sát trận, nghĩ để bọn hắn cưỡng ép một lần nữa ngầm nhận. Cái này đích xác là sai, sai lợi hại. Sẽ chỉ làm Triệu Hiên nắm lấy cơ hội làm ra càng tấn mãnh phản công. Ngắn trong chốc lát, Triệu Hiên gượng chống lấy tả hữu sát trận công sát, lại đối trước đó châm pháp dính liền chỗ tổn hại trắng trận công sát, dù là hộ thị đã tại toàn lực đền bù cái này sơ hở, nhưng Triệu Hiên công kích cũng cực kỳ xảo trá, khiến cho hộ thị không chỉ không có thể làm cho dính liền chỗ sơ suất đền bù, ngược lại để trận pháp ở giữa dính liền càng ngày càng lơi lỏng. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Hắn có vẻ giống như đối với chúng ta hộ tộc tinh trận rất quen thuộc. Tiếp tục như vậy không thể được, thực sẽ bị hắn phá giải ra trận bẩy dính liền, đến lúc đó một khi trận bẩy không cách nào lẫn nhau phụ tá, hóa thành đơn độc tinh trận, vậy liền nguy hiểm. Trận bẩy sở dĩ khủng bố, cũng là bởi vì lớn đem tinh trận hai bên hỗ trợ lẫn nhau, công bên trong có thủ, thủ bên trong có công, còn trộn lẫn mê hoặc, vây nốt các loại năng lực, để người muốn đi phá giải đều rất khó tìm đến phương pháp, chỉ khi nào lẫn nhau phân hóa mở, kia muốn phá giải coi như dễ dàng nhiều. Cho nên cùng trơ mắt nhìn xem trận bảy bên trong mê trận muốn bị Triệu Hiên từ trận bảy bên trong đơn độc tách ra ngoài, cho dù là bọn họ hết sức gáp chế vẫn là để cái này vết rách càng lúc càng lớn, tất cả mọi người mới tất cả đều gấp. Nhưng gấp thì gấp, đối mặt Triệu Hiên cơ hồ có thể dự liệu được bọn hắn bước kế tiếp sẽ làm thế nào, luôn luôn đoạt trước một bước phá hư, loại hành vi này lại làm cho hộ thị chúng trí tôn tức kinh sợ lại sợ hãi. Mở. Sau mười mấy phút, ngạnh kháng vô số công sát, Triệu Hiên đột nhiên quát lên một tiếng lớn, sau đó nguyên bản quay chúng quanh tại hắn xung quanh vô số mây trắng, đột nhiên liền đều tiêu tán, không chỉ để Triệu Hiên có thể rõ ràng nhìn thấy tả hữu tràng cảnh, tinh lực thăm dò đồng dạng không còn bị hạn chế, Triệu Hiên cũng cười lớn một tiếng, lại một lần nữa thôi động Minh Long liền công hướng trận bảy một chỗ khác. Hắn không phải đem mê trận phá giải, mà là đem mê trận cùng cái khác đại trận hoàn mỹ phù hợp cắt đứt, nhưng cái này đánh gãy cũng đủ để cho mê trận không còn mê hoặc hắn, bởi vì mê trận tự thân cũng không tại vùng này, là bởi vì cùng cái khác trận pháp phối hợp với mới có thể tại phụ cận phát huy công hiệu, một khi không cách nào phối hợp, vậy liền nhận cái khác đại trận ảnh hưởng, không cách nào lại dễ dàng đem mê hoặc bối rối tác dụng phát huy ra. Phá giải mê trận, Triệu Hiên không chỉ tính an toàn gia tăng nhiều, chính là phá giải lên cái khác trận pháp đến cũng càng thêm dễ dàng. Sau đó trong nửa giờ, nương theo lấy từng tiếng hô quát, tại trung quanh hắn nhiều loại sát trận, thủ trận, khốn trận cùng cũng một mỗi lần bị bóc ra thành đơn độc tinh trận, không cách nào lại tập hợp một chỗ phát lực. Dạng này từng màn, không thể nghi ngờ giật mình Kỳ Phong Thành bên trong hộ thị chúng trí tôn sắc mặt trắng bệnh không thôi. Nhưng Triệu Hiên nhưng cũng không có thời gian lý biết những cái kia, chỉ là tại đem bên cạnh thân trận bảy pha lê thành đơn độc đại trận về sau, mới lại cười to lấy xông về phía trước. Phía trước cũng chính là một cái đơn độc lôi thuộc tính công sát trận pháp, xông vào cái kia trận pháp phạm vi bên trong Triệu Hiên chọi cứng lấy công sát, không quá mấy phút liền phá giải đại trận này, triệt để đem trận pháp phá hủy, để lại đầy mặt đất phế tích. Chỉ cần đại trận bảy không cách nào lẫn nhau phối hợp, kia phá giải đi thật dễ dàng vô số lần, tại phá phân trận bảy trước đó, Triệu Hiên muốn phá giải đơn độc một tòa đại trận, công giết ra ngoài lực lượng lại nhận phụ gần một chút phòng ngự trận pháp chống cự, công giết ra ngoài phương hướng lại nhận phụ cận mê viễn trận pháp quấy nhiễu, để hắn phương hướng mất chuẩn. Đồng thời còn phải bị phụ cận thành đán sát trận liên thủ vây giết. Chỉ khi nào trận bảy không cách nào dính liền, hắn muốn phá giải cái kia tòa đại trận, chính là chỉ cần đối mặt một cái trận pháp. Kia với hắn mà nói cũng thật rất dễ dàng. Nói không được nghe, Triệu Hiên hiện tại chính là thế kỷ 21 toán học mọi người, tại đi phá giải trên địa cầu Minh Thanh thời kỳ một chút nhà số học ra ứng dụng đề mà thôi, dù là những người này đề mục là mình biên ra, nhưng ra đề mục hạch tâm hay là những cái kia toán học nguyên lý. Cái này khiến Triệu Hiên xuất thủ, căn bản chính là khi dễ người. Rầm rầm rầm. Kỳ Phong Thành bên ngoài lấy trăm kế lẫn nhau tương liên đại trận bẫy, Triệu Hiên mặc dù chỉ là phá giải hắn chỗ một vùng trận bẫy liên hệ, để vùng này đại trận không cách nào hợp lực, nhưng cái này cũng đủ đủ rồi. Sau đó ngắn ngủi trong nửa giờ, Triệu Hiên một đường mạnh mẽ đâm tới, hướng tiến vào một cái đơn độc tinh trận, nếu không mấy phút liền có thể để một cái tinh trận hóa thành phế tích. Ngắn ngủi nửa giờ, Kỳ Phong Thành đông bộ, phạm vi mấy trăm dặm bên trong liền xuất hiện một mảnh chân không, cái này ngoài mấy trăm dặm, hay là bao phủ tại vô tận mây khói dưới, những cái kia mây khói không chỉ ngăn trở ánh mắt, còn có thể ngăn trở tinh lực thăm dò. Nhưng cái này mấy trăm dặm bên trong tình huống lại là nhìn một cái không sót gì, ánh mắt có thể thấy rõ ràng, từng tòa đại trận đều bị Triệu Hiên phá hủy, hóa thành từng mảnh phế tích. Tình huống này cũng giật mình tại chỗ rất xa còn tại quan sát người đông đảo chí tôn lần nữa nhịn không được mồ hôi lạnh chảy ròng. Hộ thị khủng bố như vậy trận bẫy, cứ như vậy bị Triệu Hiên mở ra lỗ hổng. Mặc dù Triệu Hiên chỉ là tại một cái phương hướng mở ra lỗ hổng, nhưng hắn cũng hoàn toàn có thể từ cái này lỗ hổng một mạch liều chết xuống dưới, trực tiếp giết tới Kỳ Phong Thành bên trong. Quan chiến các chí tôn hai mặt nhìn nhau. Kỳ Phong Thành bên trong hộ thị 6 chí tôn lại sắc mặt thê bạch, mặc dù vẫn như cũ còn đang thao túng càng xa xôi sát trận ức hiếp mà xuống, vẫn như cũ mưu toàn căn cứ trận pháp chi lực công sát, nhưng nơi này trận pháp đã tàn tạ không ít, càng xa xôi mặc kệ lại nhiều đại trận, cũng khó có thể tại cùng nơi này trận bầy dính liền, cho nên những cái kia trận pháp công sát hoang mang chi năng cũng là sơ hở trong chỗ. Rất dễ dàng liền bị Triệu Hiên khi xuống dưới, vẫn tại nhanh chóng phá giải lấy trước người trận bầy. Lại là một giờ trôi qua, Triệu Hiên lần nữa phá hủy mảng lớn tinh trận, cùng kế tiếp theo xông về phía trước lúc, xoay quanh tại trong mây đen Minh Long trực tiếp liền xuất hiện tại Kỳ Phong Thành bên trong, tại không nhận trận pháp xâm nhập cùng quấy nhiễu. Triệu Hiên lúc này mới cười một tiếng dài, Long chảo thoát mây mà ra, xa chỗ xa xa cũng đột nhiên vang lên một tiếng hét thảm, lại là hộ thị bên trong một tên chí tôn sơ kỳ chí tôn bị trực tiếp chém giết. Thời khắc này hộ thị 6 chí tôn vẫn như cũ còn ẩn thân tại những cái kia cũng không hề hoàn toàn bị phá giải trận trong mây, nhưng giờ phút này những cái kia khu vực đã là thủng trăm ngàn lỗ, đối Triệu Hiên căn bản không có bao nhiêu ngăn trở tác dụng. Dậm chân vào trận, chỉ cần tinh lực dò xét vào trong trận quan sát một chút, liền có thể đại khái khóa chặt mục tiêu phương vị. Cho nên tại một kích kiến công về sau, Triệu Hiên trực tiếp liền thôi động Minh Long xông về phía trước đại trận quần quần mây khói bên trong. Mau trốn, chuyện không thể làm. Oeng. Triệu Hiên giết vào đại trận, trong đại trận các cái phương vị cũng vang lên vài tiếng hoảng hốt kêu sợ hãi, sau đó nhiều tên chí tôn liền riêng phần mình mượn trận pháp hiểm hộ bỏ chạy hướng nhiều cái phương hướng. Chỉ bất quá 5 vị chí tôn vừa mới chạy đi không xa, trận bầy bên trong liền lại vang lên một tiếng hét thảm, trực tiếp nghe được còn lại 4 tên hộ thị chí tôn tức hãi hùng khiếp vía, lại muốn rách cả mí mắt. Thế nhưng là tại tức giận cũng không có cách, hiện tại Triệu Hiên đích xác muốn so mấy năm trước biến thái nhiều lắm. Hắn chiến lực của mình có lẽ không có biên độ lớn tăng lên, nhưng là mang theo kia hơn 100 thánh võ liên thủ về sau uy năng, lại muốn so nhiều năm trước Triệu Hiên đáng sợ gấp 4-5 lần không ngừng, liền nói không bờ loại kia cường giả đều có thể bị ngược sát, huống chi là bọn hắn. Tại ngay cả dựa vào trận pháp ngăn địch cũng sau khi thất bại, hộ thị chí tôn cũng thật gan hàn. Chính là bọn hắn trốn được nhanh, Triệu Hiên truy càng nhanh. Ngắn ngủi nửa giờ mà thôi, mây khói lăn lộn đại trận bên trong liền lại vang lên từng đợt tiêu thảm. Hộ thị, từ hộ quân nói cùng đại trưởng lão phía dưới tất cả chí tôn đều bị Triệu Hiên cường thế chém giết, trừ hai vị kia, những người khác chính là đơn độc đối đầu Triệu Hiên đều xa không phải là đối thủ, huống chi là thao túng chiến trận Triệu Hiên. Cũng chính là bọn hắn trong lúc chạy trốn lại trốn vào cái khác trận bẫy bên trong, hoặc hiểm hộ hoặc mê hoặc, cho Triệu Hiên truy sát tạo thành nhất định bối rối, bằng không, truy sát mấy cái kia cũng tuyệt đối không cần hao phí thời gian dài như vậy. Mà là nửa giờ sau, Kỳ Phong Thành bên ngoài đại trận bẫy cũng tản tạ lợi hại hơn, hộ thành mây khói đã là mỏng manh mà thành thật tiếp theo, ngoài thành đông đảo chí tôn đứng bất động, đại khái liền có thể thấy rõ ràng 7-8 phần khu vực thành trì. Mà chúng chí tôn giờ phút này cộng đồng nhìn lại một màn, chính là xoay quanh tại mây trắng ở giữa Minh Long lợi chảo vung lên, từng tia trong đám mây trắng một tên hoa y thanh niên bị một chảo cào thành bốn đoạn, dập nát thân. Thể phi tốc rơi xuống. Chương 948, Đại lục truyền kỳ toàn văn xong. Hộ thị đã từng danh chấn Tây Lục, là hoàn toàn xứng đáng Tây Lục bá chủ một trong, dưới cờ hộ thị thương hội càng là trải rộng Tây Lục đông đảo thành trì, nhưng dạng này hộ thị ngay tại vô số chí tôn đứng ngoài quan sát dưới, bị diệt. Hang ổ đại bản doanh bên ngoài hộ tộc đại trận bẫy, bị cường hành từ bên ngoài trà đạp mà vào, nguyên bản trong tộc còn có 6 cái chí tôn cũng cơ bản bị từ phía sau đuổi kịp một chém giết. Mặc dù truy sát quá trình bên trong có người trốn được nhanh, càng là trốn đến rất xa, nhưng đồng dạng bị đuổi kịp chém giết. Cùng Kỳ Phong Thành ngoại hối tụ thân ảnh càng ngày càng nhiều lúc, những cái kia về sau nhìn thấy chính là kém chút bị đảo thành phế tích hộ thị trận bầy, còn có xoay quanh tại hộ thị trên không sát khí kinh thiên quần quần mây đen. Không có rồi. Đúng vậy a. Hộ thị 13 chí tôn, nói đến tất cả đều là chết tại tay hắn bên trong. Một người liền đảo diện hộ thị, dạng này ra hỏa, về sau tuyệt đối không thể cùng nó là địch. Không chỉ là hắn, chính là dưới tay hắn những cái kia thánh vị cũng quả thực biến thái. Hơn 100 thánh võ, vậy mà liền cùng hắn cùng một chỗ san bằng hộ thị. Nếu là không có những cái kia thánh vị, một trận chỉ sợ cũng tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Nhưng cái này quá hoang đường, một đám thánh võ, làm sao lại có uy năng như thế? Những cái kia, bên trên theo thị thánh võ. Kỳ Phong Thành bên ngoài vây tụ thân ảnh càng ngày càng nhiều, nhưng người đến càng nhiều, hiện trường ngược lại càng tĩnh mịch, ngẫu nhiên có người mở miệng nói cái gì, cũng chỉ là vận chuyển tinh lực đối tả hữu chuyên âm. Thẳng đến lại sau một lúc lâu, Kỳ Phong Thành trên không trong mây đen quái vật khổng lồ đột nhiên phân giải, diễn hóa thành một cái vết thương trồng chất phương trận, mà lại trong phương trận đông đảo võ giả càng không ít có người đem đầu nón trụ gỡ xuống, triển lộ ra từng trương dung nhan, nhất là phương trận cùng Triệu Hiên ở giữa cũng thêm ra một thân ảnh về sau, Kỳ Phong Thành bên ngoài đông đảo chí tôn mới nhao nhao kinh hô. Không phải sao, lần này Triệu Hiên mang theo một đám thánh vị, từ huyết y hồ một đường đánh lén mà đến, quá trình bên trong đánh cho tàn phế nói không mở, dọa đi trăm rời độc tụ, cuối cùng càng phá hủy hộ thị hộ thành đại trận, chém giết bảy đại chí tôn, những này thánh vị cũng đích xác chấn đến vô số chí tôn nghẹn họng nhìn chân chối. Càng là nhiều lần môn tự vẫn lòng, coi như đổi lại mình đi lên gặp được bọn này thánh võ, sợ không phải cũng là giữ nhiều lành ít. Khủng bố như vậy thánh võ, cũng đích xác có quá nhiều người hoài nghi bọn hắn đến cùng là từ đâu xuất hiện. Thánh võ vậy mà đều có thể chạm giết chí tôn. Cuối cùng hộ thị chúng chí tôn tứ tán chạy trốn lúc, chạy trốn phương hướng còn có chút tán loạn. Bắt đầu mấy cái hay là Triệu Hiên cùng chúng thánh võ cùng một chỗ chém giết. Đến cuối cùng hai người, chính là hộ quân giảng hòa hộ thị đại trưởng lão lúc, Triệu Hiên đã cùng thánh võ nhóm tách ra, Triệu Hiên đuổi theo giết hộ quân nói. Đám kia thánh võ thì tại hợp lực vây giết hộ thị đại trưởng lão. Trận chiến kia liền là đơn thuần thánh võ phát lực, đem hộ thị đại trưởng lao chém giết tại Long Trào Hạ. Một phương hướng khác mới là Triệu Hiên đem hộ quân nói xóa bỏ. Bọn này thánh võ biến thái, đã vượt qua tưởng tượng. Nhưng chờ bọn hắn cởi khôi giáp, đạo thân ảnh kia cũng đột ngột xuất hiện lúc, mới bị người phát hiện cái này vậy mà là bên trên theo thị thánh võ. Ngoài thành chí tôn nhận biết bên trên theo thị thánh võ không nhiều, nhưng lại đại bộ phận phân đều biết kia xuất hiện thân ảnh là bên trên theo Minh Hoa. Mà ở trên theo Minh Hoa sau khi xuất hiện, một đám vết thương chồng chất thánh võ cũng tự nhiên mà vậy hội tụ đến bên trên theo Minh Hoa sau lưng. Triệu Hiên xem ra càng là tại thay bên trên theo Minh Hoa nói cảm ơn cái gì. Một màn này cũng làm cho không ít người lên tiếng kinh hô, lên tiếng sau càng là từng cái nhìn đáy lòng phát hàn, bên trên theo thị trước kia cái gì trình độ, đều là tại đại lục Tây Bộ cường giả, mọi người kỳ thật cũng đều là lòng biết rõ, bên trên theo thị đám kia thánh dùng võ trước tại chúng nhiều trong mắt cường giả cũng căn bản chính là phất tay có thể diệt sâu kiến mà thôi, nhưng là bây giờ vậy mà có được chạm giết bọn hắn trong đó bất kỳ người nào thực lực. Đáy lòng phát hàn bên trong, vô số cường giả nhìn về phía Triệu Hiên ánh mắt đều tràn ngập thật sâu kính sợ cùng run rẩy. Có thể đem bên trên theo thị đám kia thánh voi trở nên sức mạnh như thế mà không thể tưởng tượng nổi, chỉ sợ cũng tất cả đều là Triệu Hiên năng lực. Triệu Hiên trừ thực lực bản thân kinh khủng kinh người bên ngoài, lại còn có đem một đám phổ thông thánh voi điều giáo có thể so yêu nghiệt thủ đoạn. Cái này cũng thật sự là dọa đến tất cả mọi người hồn phi phách tán. Cũng liền tại tất cả mọi người cả kinh ra đầu phát triển lúc, phía trước phương trận mới tại Triệu Hiên cùng bên trên theo Minh Hoa dẫn đầu dưới, nhanh chóng hướng về ngoài thành chạy đến. Lập tức, chí tôn bảy nhóm đều loạn. Loạn thành một bầy, từng cái đều là sắc mặt trắng bệch nhìn trái phải một cái, muốn đi, nhìn lại phía trước, tựa hồ lại không có dũng khí đó. Hồng Khúc lao tổ, Tiễn lao tổ, xin dừng bước, Triệu huynh có việc cùng các ngươi thương lượng. Một đám chí tôn sắc mặt lộn xộn biến, phía trước chạy tới đám người bên trong bên trên theo Minh Hoa cũng cười lớn một tiếng, hăng hái mở miệng. Đổi trước kia, trở lên theo Minh Hoa thực lực, cũng cây vốn không có tư cách cùng Hồng Khúc thị cùng Yến thị lao tổ đối thoại, nhưng bây giờ hắn lại gọi rất thản nhiên, bởi vì bên trên theo Minh Hoa rõ ràng biết, từ giờ trở đi toàn bộ Tây Lục liền triệt để biến thiên. Triệu Hiên thật làm được, mang theo bên trên theo thị hơn 100 thánh võ, trực tiếp nghiền ép san bằng hộ thị. Dạng này sự tình cũng chỉ có thể dùng kỳ tích đi hình dung, từ hôm nay trở đi, Triệu Hiên danh tự tuyệt đối không chỉ là sẽ vang vọng Tây Lục, để vô số Tây Đường cường giả nghe ngóng gan hẳn. Chính là bên trên theo thị cũng sẽ thanh danh vang dội, mà lại bên trên theo thị cũng sẽ từ đây viết nhập lịch sử đại lục, trở thành cái thứ nhất dựa vào thánh võ đoàn quật khởi siêu cấp thế lực. Không phải sao? Nay một đám thánh võ theo Triệu Hiên san bằng hộ thị lúc, mặc dù bởi vì liên tiếp chém giết, dẫn đến rất nhiều người đều là vết thương chồng chất, không chỉ bên ngoài cơ thể chiến giáp kém chút bị đánh nát, cả người cũng là thoi thoát. Nếu không phải đông đảo thánh võ lẫn nhau tính mệnh tương liên, một người thụ thương, nhưng mạng người khác khí tức lại có thể kéo theo lấy đối phương còn có thể hành động, sợ không phải đã sớm sủi lơ xuống dưới. Nhưng dù là đại giới không nhỏ, bên trên theo Minh Hoa lại rõ ràng biết kinh lịch sau trận chiến này, bên trên theo thị bọn này thánh võ đem sẽ trở thành có thể chi phối Tây Lục thế cục siêu cấp thế lực. Như thế một đám thánh võ lực uy hiếp, tuyệt đối phải so hắn cái này chí tôn định phong càng kinh khủng. Dính Triệu Hiên ánh sáng, bên trên theo thị cũng sẽ trong trận chiến này giành chấn thiên hạ, trở thành đại lục truyền kỳ. Có dạng này tư bản, bên trên theo Minh Hoa trực tiếp kêu lên Hồng Khúc thị cùng Yến thị lão tổ, cũng là lực lượng mười phần. A, dễ nói, không biết Triệu huynh có chuyện gì. Sự thật cũng đúng là như thế, coi như bên trên theo Minh Hoa mở miệng không tính là khiêm tốn, mà là bình chờ đối thoại ngữ khí, mặt khác hai đại siêu cấp thế lực lao tổ cũng không có chút nào bất mãn, ngược lại đều là rất khách khí nhìn tới. Chính là cái khác bên trong thế lực nhỏ các chí tôn, giống nhau là nhao nhao khách khí nhìn tới. Cũng là đến lúc này, bên trên theo Minh Hoa mới cười nhìn về phía Triệu Hiên, Triệu Hiên cũng cười nói, hộ thị dưới cờ Đông Đảo Bảo Địa thành trì, ta cũng không có chiếm lấy tâm tư, chư vị khả năng cũng biết ta nhu cầu cấp bách thượng phẩm hồn tinh, cho nên lần này mời chư vị dừng bước, chính là muốn nói cho mọi người một tiếng. Nếu như mọi người ai coi trọng hộ thị cái kia khối bảo địa, chỉ cần có đầy đủ thượng phẩm hồn tinh, liền có thể xuất thủ. Ta sẽ tại một tháng sau hủy thác Minh Hoa huynh tiến hành đấu giá, đến lúc đó còn hy vọng chư vị nể mặt. Ừm. A, Triệu huynh lời ấy thật chứ? Nguyên bản cứ như vậy bị gọi lại về sau, còn có chút thấp thỏm đông đảo chí tôn cũng nhao nhao vui mừng. Riêng phần mình mong đợi nhìn tới. Triệu Hiên lại cùng bên trên theo Minh Hoa nhìn nhau cười một tiếng. Đây đương nhiên là thật. Hộ thị địa bàn rất lớn. Triệu Hiên coi như nghĩ chiếm, cũng căn bản không có nhân thủ nhiều như vậy trông giữ, chính là bên trên theo thị đều tiếp thu không tới. Bên trên theo thị cũng bất quá hai cái chí tôn mà thôi, dị vãng một chút trọng yếu bảo địa, hộ thị đều là phái ra chí tôn trông coi tòa chấn, chẳng lẽ Triệu Hiên lời kế tiếp để thánh vị đi tòa chấn? Nếu như chỉ nói đến Triệu Hiên mình, hắn bên này thật đúng là thánh vị đều không có mấy cái, bên trên theo thị cũng không được, chí tôn bất quá hai cái, mà lần này bên trên theo thị thánh võ mặc dù hiện lộ tài năng, nhưng đó là hợp lực, một khi tách ra, giống nhau là rất nhẹ nhàng liền có thể bị chém giết. Ăn không dưới, liền lấy ra đi đấu giá. Đôi này Triệu Hiên mới là có lợi nhất. Ta vừa rồi điểm tính dưới, lần này chém giết hộ thị bảy đại chí tôn, thu hoạch thượng phẩm hồn tinh không sai biệt lắm hơn 30.000, tăng thêm ta trước đó từ nói không bở tay bên trong đạt được 10.000, lại thêm chính ta, cũng có tháng tư 5 năm 0.000, nếu như lại đấu giá hộ thị dưới cờ các bảo địa, hẳn là liền đủ rồi, chuyện này liền phiền phức Minh Hoa huynh. Trong lúc cười khẽ, Triệu Hiên cũng cười hướng lên theo Minh Hoa truyền âm, hắn làm nhiều chuyện như vậy, đích xác còn là vì gom góp tiểu ly đỉnh tiền thuốc men mà thôi. Mà hộ thị cũng không có để hắn thất vọng, mặc dù người bá chủ này góp nhặt thượng phẩm hồn tinh cũng không tính đặc biệt nhiều, nhưng cũng chừng hơn 30.000, đã hộ thị cái này Tây Lục bá chủ một trong liền có nhiều như vậy hồn tinh, kia cái khác bá chủ đâu? Ăn cướp trắng trợn không thích hợp, mọi người không oán không kỷ, nếu như Triệu Hiên trực tiếp hạ thủ, cho dù có thực lực cũng sẽ trêu đến những người khác, người người cảm thấy bất an, nói không chừng sẽ liên thủ đối phó hắn. Hắn mạnh hơn cũng không có khả năng cùng toàn bộ đại lục chống lại, nhưng nếu như dùng đấu giá hộ thị địa bàn thủ đoạn đi gom góp, cũng tuyệt đối đầy đủ. Sự thật cũng đúng là như thế. Sau đó một tháng thời gian bên trong, Triệu Hiên xuất lĩnh bên trên theo thị hơn 100 thánh võ san bằng hộ thị chiến tích, tựa như là một trận gió lốc thổi qua đại lục, trực tiếp rung động đại lục các nơi cũng vì đó nghẹn họng nhìn chân chối. Dù sao Triệu Hiên một trận chiến này không chỉ là diệt sát hộ thị chúng chí tôn, chính là hộ thị mời tới trợ quyền hảo thủ, đều bị Triệu Hiên mang theo chúng thánh võ nhẹ nhõm nhào nặn đâu. Dạng này chiến tích chỉ có thể dùng khủng bố đi hình dung. Càng kinh khủng là một đám thánh võ, vậy mà có thể phát huy ra yêu nghiệt như vậy sức chiến đấu, thật đúng là ứng Triệu Hiên trước đó câu nói kia, nhóm này bên trên theo thị thánh võ, trực tiếp liền thành toàn bộ đại lục truyền kỳ. Dù sao bọn hắn triệt để sửa đại lục cách cục, sửa đại lục lịch sử. Chuyện này đưa tới hoành động, đã rất khó tại dùng ngôn ngữ đi hình dung. Bất quá những này đối Triệu Hiên mình đến nói, hắn đều cũng không phải là để ý nhiều, Triệu Hiên càng để ý hay là tại một tháng sau, hắn đấu giá hộ thị bảo địa tin tức cũng triệt để truyền dương ra ngoài. Đã từng bá chủ gia tộc chiếm cứ bảo địa cũng đích xác đủ để cho vô số người thèm nhỏ dãi, mặc dù rất nhiều thế lực nhỏ căn bản chỉ có thể nhìn, không có năng lực đi cạnh tranh, nhưng không ít cỡ trung thực lực, hoặc là cỡ lớn thế lực lại đối này cực kỳ nhiệt tâm. Bởi vì Triệu Hiên lực uy hiếp, có thể xưng Tây Lục Đế Vương cấp chiến như thần hình tượng, không ai dám từ Triệu Hiên tay bên trong đoạt những vật này, chính là lần trước Dưa Phân hộ thị dậy sóng lúc bị cướp đi những cái kia bảo địa, đều cũng có quá nhiều người nhiếp tại Triệu Hiên lực áp bách mà mình giao ra, bất quá những này bị giao ra địa phương, lại lần nữa thành mọi người dùng tài lực tranh đoạt mục tiêu. Một tháng sau một trận đấu giá, trọn vẹn cầm tiếp theo nửa tháng mới hết thảy đều kết thúc. Dựa vào bán ra chúng bảo địa, Triệu Hiên trực tiếp thu hoạch hơn 7 vạn thượng phẩm hồn tinh. Mà lên theo thị cũng trở lại hộ tinh thành, bất quá thời khắc này bên trên theo thị cũng là thanh danh lớn khô, không chỉ đem hộ tinh thành một lần nữa trường khống, chính là xung quanh cái khác mấy cái thành trì cũng bị bên trên theo thị nắm giữ toàn bộ. Đây cũng không phải bên trên theo thị xuất binh bức bách, mà là phụ cận một chút thành trì nguyên bản chủ nhà trực tiếp đầu nhập bên trên theo thị, thành bên trên theo thị dưới trướng trợ lực. Ai để bên cạnh bọn họ đời này nhà quá khủng bố, một đám thánh võ liên thủ đều có thể rào giết chí tôn, cái này lực uy hiếp quá dọa người. Mà gom góp đến đầy đủ thượng phẩm hồn tinh sau, Triệu Hiên cũng tiến đến trung ương đại lục, tại thần phù hộ thương minh tổng bộ vị kia ỉ lại dài lao trong tay mua xuống thời gian bánh răng. Cùng về sau đem thời gian bánh răng giao cho tổ long lô bên trong hỏa hệ tổ long về sau, bên kia mới bắt đầu giúp tiểu ly đình khôi phục. Tiểu ly đình cũng không phải lập tức liền khôi phục, cái này cần nhất định quá trình, bất quá căn cứ hỏa hệ tổ long nói, chỉ cần tiểu ly đình có thể chậm rãi dung hợp thời gian bánh răng, thu nạp cái này trí bảo lực lượng về sau, nàng thực lực bản thân cũng sẽ đột bay mạnh tiến vào. Tin tức này cũng làm cho Triệu Hiên triệt để thở dài một hơi. Triệu huynh, chúng ta thế nhưng là đã nói xong, có thời gian ngươi liền muốn mời ta đi quê hương của ngươi ngồi một chút. Hiện tại đây chính là tốt thời gian, ngươi cũng không thể đổi ý. Hộ tinh thành hay là đã từng bên trên theo thị phủ đệ, giờ phút này khoảng cách Triệu Hiên dẫn đầu hơn 100 thánh võ san bằng hộ thị đã qua hơn 3 tháng. Trở lại hộ tinh thành bên trên theo Minh Hoa lại là hồng quang đầy mặt, cười ha ha lấy đối Triệu Hiên mở miệng. Triệu Hiên nhưng cũng yên lặng, rất thoải mái gật đầu nói, cái này đương nhiên không có vấn đề, ngươi chỉ nếu không sợ đi về sau cái này bên trong lực lượng trống rỗng, bị ngươi chiếm tiện nghi, chính là ngày mai cùng Kinh Hồng cùng đi cũng không có vấn đề gì. Lúc trước, Triệu Hiên cùng Phùng Đạo Viễn cùng một chỗ đến đây thần phù hộ đại lục, bất quá là vì tìm kiếm một đầu đường ra, hắn cũng đích xác không nghĩ tới cái này tìm kiếm đường ra một nhóm sẽ phát sinh nhiều như vậy khó khăn chắc trở. Bất quá bây giờ hết thảy đều kết thúc, thật sự là hắn có thể yên tâm trở lại địa cầu. Dù sao kia bên trong mới là nhà của hắn. Trước kia địa cầu tinh thần nguyên lực quá mỏng manh, thiên địa hoàn cảnh liên đột phá thánh vị đều chống đỡ không nổi, nhưng bây giờ tay hắn bên trong lại là có đại lượng tài phú, chính là đem bí cảnh cải tạo cung cấp người đột phá tới tôn đều rất nhẹ nhàng. Hắn cái này chí tôn đồng dạng có thể ở địa cầu tu luyện, cho nên hắn cũng thật không nghĩ tới một mực lưu tại thần phù hộ đại lục. Dù sao đường ra đã tìm được, hắn cũng đã là chí tôn, chứng hơn 3.0005 vạn nguyên, coi như đợi ngày sau đến chí tôn đỉnh phong, lại lâm nguy tại thiên địa hoàn cảnh hạn chế dưới, nhưng đó cũng là thật lâu chuyện sau này. Đến lúc đó tự nhiên cũng sẽ có mới đường ra. Lần này vốn là muốn cùng bên trên theo thị cáo biệt, chỉ là đối phương cái này nói chuyện, hắn mới nhớ tới trước kia đích xác đã nói như vậy, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Cái này thật không sợ, hiện tại ai không biết Triệu huynh ngươi cùng ta bên trên theo thị quan hệ, mà lấy uy danh của ngươi, cũng đủ để chấn nhiếp đại lục bất kỳ một cổ thế lực nào, ha ha. Bên trên theo Minh Hoa lần nữa lớn mở miệng cười, chính là bên trên theo ngày mai cùng bên trên theo Kinh Hồng cũng nhao nhao gật đầu. Đúng vậy a. Bây giờ Triệu Hiên tại thần phù hộ đại lục danh vọng đã vượt qua tưởng tượng, đủ để chấn nhiếp bất kỳ một cổ thế lực nào đều nơm nớp lo sợ, dạng này Triệu Hiên lại là sinh tử của bọn hắn chi giao. Bên trên theo thị tại đại lục, sợ không phải chí ít mấy ngàn năm bên trong đều có thể đi vững vững vàng vàng, càng ngày càng cường thịnh. Vậy thì đi thôi. Triệu Hiên mỉm cười, cười nhẹ gật gật đầu, mới cất bước đi ra ngoài. Tại phía sau hắn bên trên theo Minh Hoa cùng cũng là nhao nhao thoát ra, tiếng cười bay dương. Phi độn bên trong, Triệu Hiên quay đầu nhìn Hộ Tinh Thành một chút, trong mắt có phần hơi xúc động, bất quá rất nhanh hắn liền lại nhìn về phía trước, muốn về nhà. Lần này, hắn ứng nên sẽ không dễ dàng ra. Dù sao nhà bên trong thế nhưng là có quá nhiều người đáng giá hắn lo lắng, mà coi như ngày sau gặp được mới đường ra vấn đề, Triệu Hiên đều cũng nghĩ qua, vậy còn không như trực tiếp từ địa cầu xuất phát, tại từ từ trong tinh tế tìm kiếm mới sinh mệnh tinh cầu. Dù sao coi như gặp lại mới đường ra vấn đề, hắn khẳng định cũng đã đến chí tôn đỉnh phong, đến lúc đó bay vào vũ trụ đã an toàn quá nhiều, mà lại địa cầu phụ cận, hẳn là cũng không ít sinh mệnh tinh cầu, muốn so thần phù hộ đại lục càng đáng tin cậy. Phải biết địa cầu ghi chép bên trong, thần vương điện liền đã từng thống trị tả hữu vô số tinh không, thế lực ngập trời, kia đủ để chứng minh địa cầu phụ cận hẳn là từng có không ít sinh mệnh tinh cầu, mà thần phù hộ đại lục phụ cận, nhưng căn bản không ai phát hiện qua thích hợp tu luyện sinh mệnh tinh cầu. Tương đối, từ địa cầu bên ngoài vượt qua tinh cầu mới càng đáng tin. Đại lục này, Triệu Hiên đều cảm thấy mình hẳn là sẽ rất ít lại đặt chân. Bất quá những này tựa hồ cũng không trọng yếu, hắn đã từng đứng tại đại lục đỉnh điểm, mà lại đối cái này bên trong vốn là không có nhiều lo lắng. Nhà, mới là hắn càng để ý. Cười to bên trong bay thoát ra vô số khoảng cách, Triệu Hiên mới lại cùng bên trên theo Minh Hoa bọn người tiến vào một chỗ lòng đất, cùng thôi động chuyển tống trận về sau, Triệu Hiên cũng dẫn đầu bước vào, lại là có chút không kịp chờ đợi. Tại thân phù hộ đại lục tìm kiếm đường ra, thật sự là hắn hao phí không thiếu thời gian, trước trước sau sau có chừng 10 năm, cũng bỏ lỡ quá nhiều chuyện.